Thải Doanh đột nhiên la hoảng lên. Một cái cực kỳ to lớn, phản phất giống như giới trùng màu đen cái bóng, đột nhiên từ trước mặt mấy trăm ngàn bên trong chỗ trải qua, rất nhanh lại chui vào sương mù xám, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến cái bóng kia biến mất, Thải Doanh vẫn có chút kinh hãi, thì thào nói, lớn như vậy sương mù ma, làm sao bây giờ à? Không phải sương mù ma. Chu Thư nhìn càng thêm rõ ràng, thoạt nhìn là một trận gió lốc, vòng quanh sương mù xám trước tiến vào, tựa như có hình thể, có thể là chư thiên chi xuôi theo bên trong một loại hiện tượng tự nhiên, bất quá trước đó đều không có ghi chép. Thải Doanh nhẹ nhàng thở ra, là gió a, kia còn tốt. Cương phong mang bị ngăn cách, phát sinh ngăn nước căn nguyên, hẳn là loại này quái phong. Chu Thư thần sắc ngưng lại, không định giờ xuất hiện, mỗi lần tới thời điểm sẽ còn lưu lại mấy cái sương mù ma. Thải Doanh nghi nói, sương mù ma chính là từ cái này quái phong bên trong đến. Chu Thư gật đầu, ừm, ta nhìn thấy, có ba con sương mù ma lưu tại cương phong mang bên trong, bọn chúng chính là dọc theo tại lấy cương phong mang đi huyền nhất giới đi, xem ra huyền nhất giới còn có trước đó chậm rãi biến mất mấy cái kia giới, đều là bởi vì cái này đạo cổ quái gió. Thải Doanh trệ dưới, huyền nhất giới, tên kỳ cục, không có gì kỳ quái, đã bị huyền hoàng giới phát hiện, vậy những này giới đều xem như huyền hoàng giới tử giới, chúng chi bọn chúng cũng dựa vào huyền hoàng giới sinh tồn, dựa theo huyền hoàng giới đặt tên rất bình thường. Chu Thư như có chút suy nghĩ, chư thiên chi xuôi theo bên trong gần như không có khả năng sinh ra mới sống giới, những này giới đều là chư thiên chi xuôi theo hiện thế lúc liền có, không ít hay là tiên đình bỏ vào, trước đó bọn chúng còn có rất nhiều là sống, nhưng bây giờ càng ngày càng ít. Thải Doanh cao mày, tiên đình rất thích đem giới thả đến trong này a, mới đầu ước chừng là vì làm chút thí nghiệm, nhìn xem giới có thể hay không ở trong môi trường này sống sót, cũng muốn nhìn một chút loại hoàn cảnh này bên trong có thể dựng dụng ra sinh linh như vậy, nhưng về sau liền thuần túy là vì trừng phạt. Chu Thư thản nhiên nói là trục xuất, có kỳ hạn trục xuất, nhưng thực tế không phải, tiến đến căn bản không có quay đầu cơ hội, cho đến nay tiên đình không có đem bất kỳ một cái nào giới cứu ra chư thiên chi xuôi theo. Thải Doanh giận dữ, tiên đình thật quá đáng ghét. Chu Thư chậm rãi nói, đích xác không thể nói tiên đình từ sinh ra bắt đầu chính là mỗi cái lỗ chân lông đều chảy xuôi bẩn thỉu máu, nhưng hiện tại bọn hắn đúng là dạng này, huyền linh tông cường đại phía sau là vô số cái giới cùng đại tiểu tông môn thế gia tiêu vong cùng suy bại. Nói nhiều cũng không có ý nghĩa, chúng ta đi cải biến liền tốt. Ừm. Thải Doanh gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, hiện tại chúng ta muốn làm, có phải là đi huyền nhất giới, đem nơi đó sương mù ma đô giải quyết hết. Chu Thư thần sắc nhưng, hiển nhiên, đây là khẳng định phải làm, nhưng muốn giải quyết vấn đề, nhất định phải muốn biết rõ ràng những này có thể mang đến sương mù ma gió. Thấy Chu Thư tiến vào trầm tư, Thải Doanh không có lại nói tiếp, đi theo bên cạnh, cũng bắt đầu suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy giới, cũng không biết qua bao lâu, Thải Doanh nhãn tỉnh sáng lên. Chu Thư gật gật đầu, trước mặt huyền nhất giới so huyền hoàng giới còn muốn lớn hơn một chút, đại đa số địa phương đều là tối tăm mờ mịt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai bụi lục sắc, lại là tâm lý nhất định, có thể trông thấy lục sắc liền tốt, nói rõ sinh cơ còn đang không ngừng tạo ra, bản nguyên hạch tâm hoàn hảo, giới còn giữ tương đương sức sống, dạng này cứu được cũng có ý nghĩa. Thải Doanh hiếu kỳ nói, ngươi nghĩ ra biện pháp đã đến rồi sao? Chu Thư dừng một chút, còn không thể xác định, trước đem cái này huyền nhất giới quét một lần a. Giới ngoại khí phong tầng bên trên còn chưa có xuất hiện rõ ràng tổn hại, hiển nhiên là sương mù ma xâm lấn về sau, bản nguyên cấp tốc đem lỗ thủng bổ sung. Rơi xuống giới bên trên, liếc mắt liền thấy mấy trăm chỗ khả nghi địa phương. To lớn nhìn không thấy đáy đất sụt hố, an mòn thành màu đen tràn đầy gió lô sơn phong, phân kết thúc trạng hạt cắt tạo thành sa mạc, âm u đầy tử khí che kín lắng động vật hồ nước. Đều là bị sương mù ma xâm nhập qua, mà lại sương mù ma vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hướng xuống an mòn, thẳng đến tìm tới bản nguyên hạch tâm mới thôi. Còn tốt huyền nhất giới cũng đủ lớn, sương mù ma thôn phệ sinh cơ sức sống tốc độ mặc dù nhanh, nhưng một cái như thế lớn còn có thể bản thân khôi phục giới, cũng không phải những này sương mù ma hơn ngàn năm liền có thể thôn phệ xong. Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là huyền nhất giới còn chưa có xuất hiện có linh trí sinh linh, bản nguyên hạch tâm có thể không chút kiêng kỵ dựa theo ý nghĩ của mình đi khống chế cùng dẫn đạo giới. Có linh trí sinh linh, bị chư thiên quy tắc thừa nhận làm một giới chủ nhân một trong, khi đó bản nguyên hạch tâm làm việc cũng liền có cố kỵ. Thải Doanh chỉ hướng bên phải, chúng ta chia ra đến, ngươi đi bên này, bên kia là bản cung. Chu Thư có chút nghi hoặc, ngươi biết giải quyết như thế nào sương mù ma rồi? Thải Doanh mang theo đắc ý cùng lòng tin, thăm một lần liền hiểu, bản cung thiên phú chiến đấu không người có thể so. Chu Thư như có điều suy nghĩ, đối phó sương mù ma, ở chỗ cắt đứt nó cùng sương mù xám lực lượng liên hệ, tách rời về sau, sương mù ma bản thể khói đen khỏi phải xen vào nữa, giới bên trong không có sương mù xám, bọn chúng không có sức mạnh ủng hộ cũng liền không cách nào kế tiếp theo thôn phệ sinh cơ, tự nhiên sẽ rời đi, phải chú ý, tốc độ của bọn nó không nhanh, nhưng đụng phải kết quả ai cũng không thể xác định, ngươi tuyệt đối không được tiếp xúc đến. Yên tâm, bản cung không có việc gì. Chu Thư cũng không nhiều lời, kính hướng phía một chỗ sơn phong lao đi, đương nhiên cũng phân ra rất nhiều hồn ảnh, nó bên trong một cái hồn ảnh đi theo Thải Doanh đằng sau. Thải Doanh ngừng đến một vũng hồ nước trước, ánh mắt quét qua, thần quang chợt hiện, không, có mấy hơi, mấy trăm bên trong hồ nước liền hoàn toàn bị kiếm ý chiếm cứ, khắp nơi đều là màu tím lục, lại không nhìn thấy một điểm khe hở. Phanh! Tại kiếm ý đè xuống, một đoàn hắc vụ không chỗ có thể đi ăn mòn, đột nhiên nhảy lên ra. Thải Doanh đợi vừa vặn, trong mắt có lửa, tay bên trong có kiếm, sớm đã chuẩn bị kỹ càng kiếm ý gió đột ngột mưa to rơi xuống, trong chớp mắt liền bị hắc vụ chia mấy chục ngàn khối. Nguyên lai là như thế tách rời sao? Chu Thư hơi chậm lại, vật lý tính tách rời, có lẽ cũng hữu hiệu quả a. Liên cái này một ý nghĩ chợt lóe ở giữa, kiếm ý lại lần nữa đánh tới, mấy chục ngàn khối phân tán hắc vụ còn không có khép lại, lập tức lại bị cắt đứt, nháy mắt biến thành mấy vạn vạn phiến. Thải Doanh đối kiếm ý khống chế đã đến Chu Thư không thể tưởng tượng trình độ, hơn nữa nhìn tình huống cái này còn không phải cuối cùng, kiếm ý còn tại cầm tiếp theo, kia từng mảnh mảnh nhỏ đến nhìn không thấy hắc vụ, vẫn đang không ngừng tách ra biến nhỏ, tựa hồ còn có thể chia hơn 10 ngàn phiến dáng vẻ. Mà tại lúc này, một sợi khói đen xông ra. Tại không trung lơ lửng nửa hơi, cấp tốc đi lên bay đi, tựa hồ chỉ có giới ngoại xương mù xám mới có thể để cho nó duy trì có thể hoạt động năng lực, hoặc nói sinh mệnh, nếu như nó có. Mà những cái kia phân tán hắc vụ còn tại kiếm ý gút mắt dưới, chậm chạp không thể khép lại. Thật là có hiệu quả. Chương 4166, huyền nhất giới. Thật là có hiệu quả. Cho dù là vật lý tính tách rời, nhưng chỉ cần cắt đứt mảnh vỡ đầy đủ nhỏ, xương mù ma bản thể không cách nào cầm tiếp theo lợi dụng bên trong mảnh vỡ xương mù xám lực lượng, tự nhiên là sẽ bỏ trốn ra. Đây chính là thải doanh biện pháp, Chu Thư không học được, hắn thư chi lực không có thải doanh kiếm ý như vậy sắc bén, có thắng tà gia trì, đối mặt tuyệt đại đa số lực lượng đều có thể dễ như trở bàn tay chia cắt, nhưng Chu Thư có phương thức của mình, nhiều loại lực lượng pháp tắc dung hợp, nhu tính để ép tách rời, độ khó cao hơn, mà hiệu quả cũng kém không nhiều. Bọn chúng sẽ còn trở về, đúng không? Thải doanh nhìn phía sau hồn ảnh, như có chút suy nghĩ, kia khói đen, chúng ta căn bản là không có cách tiêu diệt ta. Chu Thư gật đầu, ngươi nói đúng. Tiêu diệt không xong bản thể dung hợp bên ngoài xương mù xám lực lượng về sau, còn sẽ trở thành xương mù ma, hay là sẽ kế tiếp theo truy đuổi sinh cơ. Thải Doanh trần chờ nói, vậy chúng ta làm như thế, ý nghĩa giống như không lớn. Cho nên phải giải quyết những cái kia mang đến xương mù ma gió, chỉ cần đã không còn gió, chúng ta lại đem nơi này xương mù ma dẫn tới xương mù xám nồng đậm địa phương đi, bên này liền sẽ không còn có xương mù ma, cũng sẽ không còn có rất nhiều nguy hiểm. Chu Thư chậm rãi nói, mặc dù làm như vậy cũng là tính tạm thời, nhưng ít ra có thể tranh thủ đến mấy ngàn năm an toàn thời gian, vậy liền đủ. Hắn tuyệt đối không thể có thể để cho Huyền Hoàng giới tại Chư Thiên Chi xuôi theo bên trong lại đợi mấy ngàn năm. Ừm. Thải Doanh gật gật đầu, vậy bản cung liền đi dưới một chỗ. Không có mấy ngày, hai người liền đem Huyền Nhất giới quét dọn một lần, lại không nhìn thấy một con xương mù ma. Đối Thải Doanh đến nói là rất lớn tiêu hao, không có kiếm ý kiếm linh, mệt mỏi đều không muốn động, Chu Thư lại không có quan hệ gì, đạo lô bên trong tích xúc đủ nhiều, mà lại tại Chư Thiên Chi xuôi theo bên trong hắn cũng có thể thời khắc hấp thu thư chi lực, Huyền Hoàng giới thư chi lực dù không bằng tiên thư thành hùng hậu, nhưng bản chất lại một điểm không kém, ban đầu tổng là thuần túy. Chúng chi bên trong còn có Huyền Hoàng giới bản nguyên lực lượng, bộ này phân lực lượng, Thải Doanh tựa hồ còn không hiểu làm sao lợi dụng, hẳn là nàng không có tại Huyền Hoàng giới tấn thăng đại thừa cảnh, không thể tiếp xúc thân mật Huyền Hoàng giới bản nguyên nguyên nhân. Tạ ơn. Lúc này, bọn hắn tiếp thu được bản nguyên cảm tạ. Chu Thư nghiêm mặt nói, không cần khách khí, đây là ta phải làm, ngươi phối hợp phải cũng rất tốt, kiên trì cho tới bây giờ. Huyền Nhất giới đích xác rất cố gắng, nếu như không phải một mực kiên trì, căn bản chống đỡ không đến cứu viện cơ hội, mà lại vừa rồi quét dọn xương mù ma thời điểm, Huyền Nhất giới còn kịp thời mở ra khí phong tầng, vì xương mù sáng mở một cánh cửa. Từ đó hấp dẫn xương mù ma rời đi, Chu Thư không có sớm nói rõ, hắn đều có thể biết làm như thế, dụng tâm lại thông minh. Bản Nguyên Hạch Tâm trầm mặc một hồi, xin hỏi các hạ là? Chu Thư bình tĩnh nói, ta là Huyền Hoàng giới nhân hoàng Chu Thư, nàng là Thải Doanh, nhân loại là Huyền Hoàng giới lớn nhất chủng tộc, cũng là Huyền Hoàng giới bây giờ dựa vào. Ta ghi nhớ, nhân hoàng Chu Thư. Bản Nguyên Hạch Tâm kính cẩn rất nhiều, trần trờ nói, nhân hoàng, ngươi tới đây bên trong là vì cứu Huyền Hoàng giới a? Tương lai Huyền Hoàng giới nếu như có thể rời đi, có thể mang ta lên a? Ta lấy nhân hoàng chi danh phát thệ, ngươi là Huyền Hoàng giới tử giới, ta sẽ dẫn ngươi cùng rời đi. Chu Thư tất nhiên là gật đầu, nhưng ngươi muốn kế tiếp theo kiên trì, ta còn không xác định ta cần muốn bao lâu thời gian, nếu như ngươi không tại, cái kia cũng không có cách nào. Tạ ơn. Bản Nguyên Hạch Tâm có phần là kích động, có hy vọng là được. Bao lâu thời gian ta đều sẽ kiên trì, ta đã kiên trì mấy 10.000 năm. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, đã dạng này, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Nhìn xem Chu Thư lấy ra kiến mộc chi mầm, Bản Nguyên Hạch Tâm nhất thời ngây người, đây là như thế hùng hậu sinh cơ, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cảm nhận được bên trong lực lượng đi. Đây là đã từng thuộc về Huyền Hoàng giới kiến mộc mầm. Nếu như kiến mục vẫn còn, Huyền Hoàng giới sẽ không hám sâu tại Chư Thiên Chi xuôi theo. Nếu như ngươi nghĩ, ta có thể đem hắn trồng ở ngươi giới bên trên, hắn có thể giúp ngươi hồi phục ngưng tụ sinh cơ, gia tốc trưởng thành, nhưng cũng có thể là vì ngươi dẫn tới vô số xương mù ma, để ngươi cấp tốc biến mất. Chu Thư nhìn chăm chú lên mặt đất, bình tĩnh nói, ngươi nguyện ý tiếp nhận lời nói, ta hiện tại liền giao cho ngươi, Huyền Nhất giới, ngươi là nguyện ý liều một phen, hay là cứ như vậy chờ lấy chúng ta tới cứu ngươi ra ngoài? Như thế nào đều có thể. Thải Doanh nhìn xem Chu Thư, muốn nói lại thôi, nàng không quá lý giải Chu Thư quyết định này. Tại cái này bên trong lưu kiến mộc chi mầm, thực tế quá nguy hiểm, đây chính là Chư Thiên Chi xuôi theo a, tràn ngập xương mù xám cùng xương mù ma địa phương. Chu Thư đương nhiên cũng minh bạch, nhưng hắn quyết định cho Huyền Nhất giới một lựa chọn cơ hội. Huyền Hoàng giới muốn khôi phục quá khứ cường thịnh, trừ bỏ Huyền Hoàng giới sinh linh cố gắng, cũng nhất định thiếu không được tử giới ủng hộ, hiện tại Huyền Hoàng giới cũng chỉ có cái này một vóc răng giới, Huyền Hoàng giới bản thân hiển nhiên rất xem trọng cái này tử giới, dù sao cùng chung hoạn nạn nhiều năm như vậy, còn cố ý dùng thần khí đến truyền lại tin tức, thỉnh cầu viện quân, đã như vậy, thân là Huyền Hoàng giới nhân hoàng mình, cho Huyền Nhất giới kiến mộc chi mầm, làm sâu sắc cả hai liên hệ, để Huyền Nhất giới trở nên cường đại, trở nên càng thích hợp Huyền Hoàng giới, không có gì không tốt. Huyền Nhất giới bởi vậy trở nên cường đại, đương nhiên là kết quả tốt nhất, mà khả năng mang tới phiền phức thì là Huyền Nhất giới mình nhất định phải xử lý tốt. Nghĩ phải mạnh lên, liền muốn gánh chịu đại giới, tiếp nhận dày vò. Nếu như xử lý không tốt, Huyền Nhất giới biến thành xương mù ma nhạc viên, một khi xuất hiện loại tình huống này, cương phong mang tự nhiên sẽ bị chém đứt, tránh xương mù ma tới. Coi như Huyền Hoàng giới không có tử giới, tiến vào Chư Thiên lại tìm. Huyền Nhất giới lập tức liền đáp ứng, ta muốn, bất quá có thể hay không lại giúp ta một chút? Chu Thư mỉm cười gật đầu. Ta đương nhiên sẽ bố trí một chút trận pháp, nhưng mấu chốt hay là dựa vào chính ngươi, hiện tại Huyền Hoàng giới giúp không được quá nhiều, chỉ có ủng hộ quá khứ, ngươi mới sẽ có được tốt nhất hồi báo. Tạ ơn. Huyền Nhất giới thanh âm rất thành khẩn, ta minh bạch, ta sẽ vì mình cùng Huyền Hoàng giới duy trì đến cuối cùng, ta tuyệt sẽ không để Huyền Hoàng giới tại ta trước đó biến mất. Nói rất khá. Chu Thư rất nhanh liền đem kiến mộc chi mầm trồng xuống, lại tốn không ít công phu bố trí trận pháp, lấy Chu Thư trước mắt trận đạo, bố trí một chút có thể khắc chế sương mù ma trận pháp không tính rất khó, nhưng cũng chỉ có thể khắc chế mà thôi. Nhìn xem Chu Thư làm xong những này, rời đi huyền nhất giới về sau, Thải Doanh mới mở miệng, bản cung cảm thấy có chút không tốt. Yên tâm đi. Chu Thư ấm giọng nói, chỉ cần chúng ta giải quyết những cái kia gió căn nguyên, bên này nguy hiểm nhưng thật ra là rất nhỏ, mà lại dũng khí của hắn cùng kiên trì nhất định phải đạt được ban thưởng, về phần huyền hoàng giới bên kia không cần lo lắng, bổ lao từ đầu đến cuối tại, mà lại ta tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền có thể đem huyền hoàng giới cùng hắn mang đi ra ngoài. Thải Doanh nhếch miệng, lời nói đều để ngươi nói. Chu Thư sờ lấy đầu của nàng, ngươi còn có cái nhìn khác à? Thải Doanh khẽ thở dài, các ngươi đều nguyện ý tiếp nhận, bản cung có thể có ý kiến đến gì, hy vọng có thể thành công a. Chu Thư cười nói, nhất định có thể thành công, đừng quên, kiến mục chẳng mấy chốc sẽ độ kiếp, ta tin tưởng, chư thiên chi xuôi theo bên trong giới, đồng dạng cũng có thể được chỗ tốt. Chương 4167, rất phẫn nộ. Liên theo cái này quái phong a. Thải Doanh nhìn xem phía trước đầu kia to lớn cái bóng, nhỏ giọng nói, đây là biện pháp duy nhất. Chu Thư có chút bất đắc dĩ. Chư thiên chi xuôi theo tình huống bên trong đặc thù, hắn không cách nào dùng bình thường thôi diễn tính được đến gió lai lịch, cũng chỉ có đi theo gió, trước đem quy tích vẽ ra đến lại nói, tuy nói dạng này cũng không nhất định có thể được đến kết quả, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Thải Doanh gật gật đầu, lại là chiến ý tràn đầy, cùng nhiều như vậy trời, rốt cục gặp được, bản cung tuyệt không để hắn chạy. Kia quái phong tốc độ không tính quá nhanh, có đôi khi Chu Thư đều muốn đi vào nhìn một cái, nhưng lại lo lắng bên trong sương mù xám không tầm thường, cũng chỉ theo ở phía sau. Cái này một cùng chính là rất nhiều ngày. Kia quái phong cũng không có hướng chư thiên chi xuôi theo chỗ sâu thổi, con mèo xoay quanh, một đường trải qua 7-8 cái chết giới về sau, quái phong lực lượng ước chừng đến cực hạn, cuốn lại sương mù xám càng phát ra mỏng manh, chậm rãi tiêu tán. Nhìn xem quái phong biến mất, Thải Doanh mắt choáng váng, không có rồi. Chu Thư gật gật đầu, thúc đẩy lực lượng của nó biến mất, tự nhiên là không có. Vậy chúng ta không phải bạch cùng rồi. Thải Doanh có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại nói, không sao, chúng ta lại trở về tìm, hẳn là còn có thể tìm tới, sau đó kế tiếp theo cùng. Chu Thư lắc đầu, khỏi phải, ngươi chú ý tới chúng ta trải qua những cái kia chết giới rồi sao? Bản cung nhìn đâu? Chớ xem thường ta. Thải Doanh hừ một tiếng, những cái kia chết giới đều không khác mấy à, chính là không có sụp đổ, nhưng đã chết đến mức không thể chết thêm, có mấy cái chết giới phía trên, còn có thật nhiều xương mù ma đâu, bất quá bọn hắn giống như đều rất bộ dáng yếu ớt, nhanh chết rồi, hẳn là không có có sinh cơ cho chúng nó ăn đi. Quan sát phải rất tỉ mỉ. Chu Thư có chút ngoài ý muốn, trầm âm thanh nói, những này chết giới tử vong thời gian có trước sau, nhưng có bốn cái hầu như đều là nhất trí, mà cái này bốn cái chết giới, chính là huyền hoàng giới trước đó năm vóc dáng giới ở giữa bốn cái, trừ bỏ huyền nhất giới, cái khác đều tại. Thải Doanh nhìn xem Chu Thư, không hiểu nói, chính là cái này quái phong đem những này giới hại chết ta, bản cung đã sớm minh bạch. Chu Thư cố ý bồi dưỡng nàng cách tự hỏi, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Thải Doanh nâng cầm lên, suy nghĩ một chút nói, những cái kia giới đều là tử giới, cũng chính là đều tại huyền hoàng giới bốn phía. À, trận này quái phong là vây quanh huyền hoàng giới thổi, bản cung đều không nhìn ra, nguyên lai chúng ta tại vòng quanh a, tuần, đây là trước ngươi cùng bản cung nói qua vờn quanh cương phong mang a, tưởng cho ngươi còn nhớ rõ cái này. Chu Thư chưa phát giác cười nói, nhưng vờn quanh cương phong mang không phải cái dạng này, kia là siêu cấp đại tiên thành mới có thể xuất hiện đặc thù cương phong mang, tiên thư thành đều còn không có, tại cái nào đó phạm vi bên trong tối thiểu phải có trên trăm cái tự nhiên sinh động giới mới có thể sinh ra vờn quanh cương phong mang, cái này liên lụy đến rất nhiều giới giữa lẫn nhau lực hấp dẫn cùng lực đẩy, mà nơi này giới không đủ nhiều, chỉ có 5-6 cái, sinh cơ sức sống khẳng định cũng không đủ. Không phải vờn quanh cương phong mang lời nói, vậy cái này trận quái phong liền rất khả nghi a. Thải Doanh minh bạch cái gì, vì cái gì hết lần này tới lần khác vây quanh huyền hoàng giới quân đâu? Đột nhiên chấn động, chẳng lẽ cái này quái phong là người khác cố ý phóng xuất? Ngươi minh bạch, xác thực nói là chế tạo ra. Chu Thư gật gật đầu, trên mặt lại lồng bên trên một tầng u ám chi sắc, nghĩ không ra tại chư thiên chi xuôi theo bên trong, còn có người nhằm vào huyền hoàng giới. Mới đầu hắn cũng cho rằng cái này quái phong là hiện tượng tự nhiên, nhưng càng xem càng là không thích hợp, nào có tự nhiên gió cố ý vây quanh huyền hoàng giới thổi, mà lại như thế có mục đích tính, vừa vận trải qua huyền hoàng giới năm vóc dáng giới. Nếu như không phải huyền nhất giới đầy đủ bền bỉ, huyền hoàng giới năm vóc dáng giới sớm thì cũng chết rơi. Năm người tử giới đều chết rồi, còn lại huyền hoàng giới một bàn tay không vô nên tiếng, chắc chắn sẽ đối mặt uy hiếp càng lớn hơn. Ai sẽ làm như vậy? Có thể dẫn động xương mù xám, hình thành quái phong, dạng này người chư thiên bên trong đều không có mấy cái, thế lực lời nói, khả năng cũng liền 3-5 cái. Ma giáo cùng tiên đình cũng có thể, còn có thể là thánh nhân thân tự xuất thủ. Chư thiên chi xuôi theo có tính không chư thiên, không có định luận, cái này bên trong là một cái màu xám khu vực, chư thiên những cái kia hạn chế thánh nhân quy tắc tại cái này bên trong có hiệu quả hay không cũng khó nói, đương nhiên, chắc chắn sẽ không trắng trợn đến, nhưng lén lút động một chút tay chân, chưa hẳn không có khả năng. Là tiên đình a. Thải Doanh mắt bên trong có lửa, đều trục xuất, còn muốn giết chết ta. Là ai ta không biết, nhưng nhất định phải tìm ra. Chu Thư rất nhanh bình tĩnh trở lại, phẫn nộ không quan hệ, nhưng không thể ảnh hưởng phán đoán. Thải Doanh gật gật đầu, làm sao tìm được, kế tiếp theo cùng gió. Chu Thư lắc đầu, khỏi phải, cái này gió vờn quanh huyền hoàng giới nửa vòng lớn, chúng ta cũng cùng hơn phân nửa vòng, hiện tại ta đã đem quý tích đều vẽ ra đến, hơi tính toán một chút, thô sơ giản lược có thể đánh giá đến gió lai lịch, không chắc chắn lắm, nhưng cũng không phải rất lớn phạm vi, có tìm. Thải Doanh kinh ngạc nói, oa, cái này cũng có thể tính ra đến sao? Khó trách ngươi luôn có thể đoán đúng, bản cung cũng muốn học. Chu Thư hơi chậm lại, còn nói mình không thể bị phẫn nộ ảnh hưởng phán đoán. Kết quả không cẩn thận liền đem Đặc Hữu Thiên Phú nói lỡ miệng, cũng may là Thải Doanh, không quan hệ nhiều lắm, Thải Doanh là hắn tín nhiệm nhất đồng bạn, mà lại cũng sẽ không nghĩ tới phương diện kia đi. Chu Thư cười cười, không sai biệt lắm có thể, nhưng rất phí đầu óc, cũng không hoàn toàn chuẩn. phí đầu góc sự tình, bản cung không muốn học. Thải Doanh nhếch miệng, chúng ta bây giờ liền đi tìm thôi, nhanh lên, càng nhanh tìm tới càng tốt. Chu Thư dừng một chút, đừng nóng vội, ta muốn đi trước cùng Bồ Lao nói một tiếng, chuyện này có thể muốn bỏ chút thời gian, cũng muốn chuẩn bị một chút. Kia liền đi về trước đi. Thải Doanh tất nhiên là sẽ không phản đối, chỉ trong lòng vẫn là không thoải mái, một mực toái toái niệm đáng chết tiên đình, tuyệt không thể khinh suất tha thứ bọn hắn, lần sau bản cung muốn khai sát giới loại hình lời nói, lần này là thật rất phẫn nộ. Cái gì? Cố ý? Bồ Lao nghe xong Chu Thư lời nói, hư ảnh đều trở nên ngưng thực bắt đầu, bởi vì đều bị khí đen. Chu Thư gật gật đầu, rất là nghiêm túc, ta tuyệt đối tin tưởng phán đoán của ta, cái này mang đến sương mù ma gió sẽ không là hiện tượng tự nhiên, nhất định có ai tại thao túng phải không tính hoàn mỹ cũng không ẩn nấp, nhưng ở Chư Thiên Chi Xuôi Theo bên trong lại rất khó bị người phát giác, nếu như không phải tới một chuyến, đều còn tưởng rằng đây là Chư Thiên Chi Xuôi Theo biến hóa. Là Tiên Đình a. Bồ Lao cũng đem Tiên Đình liệt vào thứ nhất hoài nghi đối tượng, dù sao Huyền Hoàng giới xuất hiện tại cái này bên trong chính là Tiên Đình nguyên nhân, đuổi tận giết tuyệt loại chuyện này bọn hắn cũng quen thuộc. Không biết, ta dự định đi tra rõ ràng. Chu Thư thần sắc nhưng khả năng phải cần một khoảng thời gian, ngươi xem trọng nhìn cơ, còn có, chuyện này trước đừng nói cho Huyền Hoàng giới. Bồ Lao nghi hoặc nói, không nói cho Huyền Hoàng giới, vì cái gì? Chu Thư trầm giọng nói, cùng có xác thực đáp án lại nói. Tốt ta. Bồ Lao nghĩ nghĩ, ứng, mặc dù ta cảm thấy rất không cần thiết, nguyện ý đến Chư Thiên Chi Xuôi Theo bên trong đến thế lực, cũng chỉ có Tiên Đỉnh cùng Ma Giáo, nhưng Ma Giáo không có thánh nhân, mình cũng không có thực lực như vậy. Chu Thư trầm âm thanh nói, cũng chớ xem thường, Ma Giáo đều có thể tại cái này bên trong mở ra truyền tống môn, bọn hắn phía sau là có Long tộc. Bồ Lao sắc mặt biến hóa, khiển trách nói, ngươi cái tên này. Chương 4168, đừng hô. Ta biết ngươi nghĩ nội bộ xử lý tốt Ma Giáo sự tình, nhưng lần này không giống. Chu Thư thành khẩn nói, nếu như tình huống nơi này cùng bọn hắn có quan hệ, liền chuyện này, ta không có khả năng bỏ qua Long tộc. Bồ Lao dừng một chút, ngươi nói đúng, nhưng ta luôn cảm thấy không phải. Chu Thư nghiêm túc nói, sẽ tra rõ ràng, ta đi. Cùng một chờ. Bồ Lao nhìn chăm chú lên hắn, ngươi cân nhắc qua không có, nếu quả thật chính là thánh nhân làm sao bây giờ? Ngươi có thể làm thế nào? Là thánh nhân cũng không có quan hệ. Chu Thư lạnh lùng nói, tại Chư Thiên ta không có cách nào đối phó thánh nhân, nhưng cái này bên trong là Chư Thiên Chi Xuôi Theo, nơi này sương mù xám lực lượng, thánh nhân đồng dạng cũng sợ. Tại Chư Thiên Chi Xuôi Theo bên trong, thật sự là hắn có cùng thánh nhân giao thủ lực lượng, cái này bên trong không phải Chư Thiên, không có bất kỳ cái gì pháp tắc có thể dùng, thánh nhân cùng người tu hành không có khác biệt lớn, mà lại khắp nơi đều là có thể thương tổn được thánh nhân sương mù xám, điểm này Chu Thư có thể khẳng định, sương mù xám bên trong lực lượng cùng hỗn độn chi lực tương đương, cùng bất luận cái gì pháp tắc đều không quan hệ, đối thánh nhân giống nhau là phiền phức. Loại tình huống này, hắn còn có thể dựa vào đạo lô, mà thánh nhân khả năng còn không có. Không phải nói tại cái này bên trong Chu Thư liền có thể đánh bại thánh nhân, nhưng so Chư Thiên bên trong tình huống tốt, vậy liền đủ. Tại Chư Thiên hắn đều có thể cùng thánh nhân động thủ, đi xông phá kết giới, tại cái này bên trong càng sẽ không lo lắng. Bồ Lao tâm thần run lên, ngươi thật dự định động thủ? Chu Thư mang theo mỉm cười, lạnh lùng, nhìn thấy lại nói, bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa. Đi rồi, bất kể là ai, bản cung đều phải cho hắn để mặt. Thải Doanh có chút chờ không nổi, ở bên người chết thúc, phẫn nộ của nàng càng nhiều, cần phát tiết, Chu Thư chắp tay một cái, như gió đi. Nhìn xem hai người rời đi, Bồ Lao chưa phát giác thở dài, cũng không biết là vì nhiều khổ nhiều khó khăn Huyền Hoàng giới, còn là vì nhưng có thể tham dự vào Long tộc, có lẽ đều có thôi, nhưng nếu thật là Long tộc làm, hắn nên làm cái gì bây giờ? Suy nghĩ cực kỳ lâu, dường như nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt của hắn trở nên kiên định, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bất kỳ chủng tộc nào đều không nên đi phá hủy Huyền Hoàng giới. Nhoáng một cái chính là mấy tháng trôi qua. Thải Doanh nhìn về phía trước một điểm đen, tuần, xác định chính là cái này bên trong rồi. Cái này bên trong là khả năng nhất địa phương. Chu Thư nhìn chăm chú lên cái điểm đen kia, mức độ lớn nhất phóng ra cảm giác, nếu như quái phong nguồn gốc từ cái này bên trong, vậy liền rất phù hợp ta ghi chép lại quái phong quy tích, mà lại nó tiếp cận Chư Thiên Chi Xuôi Theo chỗ sâu, sương mù xám tương đối nồng đậm, có sương mù ma tồn tại mà lại tương đối sinh động, tại cái này bên trong phát động quái phong là lựa chọn tốt. Phí không ít vất vả mới tìm được cái này bên trong. Căn cứ khoảng thời gian này tính toán thôi diễn còn có kiểm chứng, sương mù ma đích xác tại sương mù xám không nồng đậm địa phương rất khó sống sót, nhưng là nếu có đầy đủ sinh cơ còn có sinh mệnh cũng chính là thọ nguyên cùng có thể thôn phệ, bọn chúng liền có thể duy trì một đoạn thời gian. Quái phong mang đến sương mù ma truy đuổi sinh cơ, theo cương phong mang dừng lại đến tử giới, thôn phệ tử giới sinh cơ duy trì tự thân, mà chỗ chống giới sinh cơ triệt để sạch sẽ về sau, bọn chúng liền sẽ trở nên phi thường suy yếu, dần dần tiêu tán, tách rời, cấu thành thân thể sương mù xám dung nhập Chư Thiên Chi Xuôi Theo, mà bản thể khói đen chẳng biết đi đâu, hơn phân nửa cũng là biến mất. Kia bốn vóc dáng giới tình huống chính là như thế. Sương mù ma không có tiến vào Huyền Hoàng giới, một mặt là Huyền Hoàng giới bản thân bảo hộ đắc lực, tại cương phong mang lên liền bắt đầu tiến hành ngăn trở, một phương diện khác cũng là bởi vì cương phong mang hướng chạy vấn đề, truy đuổi sinh cơ sương mù ma càng có khuynh hướng đi tử giới, mà không phải chủ giới, dù sao tử giới sẽ cung cấp chủ giới, mà chủ giới rất ít hướng tử giới cung cấp sinh cơ. Về phần quái phong tạo ra, Chu Thư cũng có cân nhắc, có thể là một vị nào đó cường giả dùng tự thân lực lượng chế tạo, cũng có thể là nguồn gốc từ một loại nào đó trận pháp đặc biệt, đều không khó làm được. Chỉ cần hình thành một cỗ cường đại sóng xung kích liền có thể, sau đó cô y đem một vài sương mù ma lôi cuốn tại sóng xung kích bên trong, tại sóng xung kích không ngừng hướng về phía trước quá trình bên trong, sóng xung kích sẽ đem Chư Thiên Chi Xuôi Theo bên trong sương mù xám cuốn vào, theo ven đường không ngừng gia tăng sương mù xám, sóng xung kích cũng dần dần khuyết trương đại quy mô, giảm bất tốc độ, thế là hình thành quái phong, mà tại nguyên bản lực lượng hoàn toàn bị sương mù xám ăn. Mòn về sau, quái phong cũng sẽ biến mất theo. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Thải Doanh nhìn chằm chằm xa xa cái điểm đen kia, có chút lo lắng cũng có chút chờ mong, nhưng bản cung giống như không có thấy người nào, thật chẳng lẽ chính là thánh nhân? Như thế khoảng cách, trừ thánh nhân, nàng hẳn là đều cảm giác được. Ta cũng không có phát hiện người, bất quá có sức mạnh tàn hơn, còn không rõ ràng lắm cụ thể loại hình. Chu Thư dừng một chút, Thải Doanh, ngươi tại cái này bên trong cùng các loại, ta trước đi qua nhìn một chút. Như vậy sao được? Không cho phép vứt xuống bản cung. Thải Doanh một chút liền gấp, thì mũi trừng mắt. Chu Thư trịnh trọng nói, vậy ngươi nghe ta, để ngươi chui tiến vào đạo lô thời điểm ngươi liền chui vào, đừng xính cường. Bản cung biết. Thấy Chu Thư thần sắc, Thải Doanh cũng không có phản bác, chỉ gật gật đầu. Hoa nửa ngày, Chu Thư dừng ở chết giới bên cạnh, dương mắt quét một vòng. Ra ngoài ý định, đây là cái kỳ lạ chết giới, không tính lớn, chính chính phương phương, 10 điểm vương vước, bên trong không có sinh cơ là khẳng định, nhưng một điểm sinh cơ tồn tại qua vết tích cũng không có liền rất kỳ quái, không có hồ nước thảo nguyên, không có dãy núi cây lâm tàn lưu, thậm chí cảm giác không đến bản nguyên hạch tâm tồn tại. Cùng nó nói đây là một cái chết giới, còn không bằng nói là một cái đặc biệt lớn nhân tạo thành lũy. Thải Doanh cũng phát giác được, khẳng định chính là cái này bên trong, cái này căn bản không phải giới, chính là cố ý kiến tạo lên tới đối phó huyền hoàng giới. Ừm. Chu Thư đã rơi xuống, liên tục xác định về sau, hiện tại cái này bên trong hẳn không có người tại. Có 9 phân thất vọng, vốn cho rằng có thể tìm tới căn nguyên đại chiến một trận, kết quả lại vừa hụt. Thành lũy phân biệt rõ ràng chia hai nửa, bên trái là một khối lớn màu đỏ sẫm đất bằng, bên phải cũng thế, mà ở giữa cách một đạo cực sâu vực sâu. Bên trái sương mù xám hơi có vẻ mỏng manh, cơ hồ không nhìn thấy sương mù ma, mà bên phải sương mù xám thì nồng đậm một chút, nhìn một cái liền có 7, 8 cái sương mù ma ở bên trong hoạt động. Chu Thư rơi ở bên trái, mặt đất rất kiên cố, chế tạo vật liệu không tính đặc biệt, là ma giới thường gặp lửa giáng đồng, không có tinh luyện thành người tu hành có thể dùng dáng tinh hạch, liền trực tiếp khi kiến trúc vật liệu dùng, đến từ ma giới loại tài liệu này có thể hữu hiệu ngăn cản ma khí, xem ra sương mù xám cũng không có đối bọn chúng tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nguyên lai lửa giáng đồng còn có loại này tác dụng. Chu Thư có chút hiểu được, hắn đã từng đầu cơ trục lợi lửa giáng đồng kiếm qua tiên ngọc, nhưng lại không biết điểm này. Chế tạo cái này tòa pháo đài người, rất không bình thường. Luân hồi chi lực tự nhiên mà vậy phóng ra, rất nhanh lại thu hồi, rất rõ ràng, chỗ này thành lũy không có cho luân hồi phát huy địa phương, đều bị lao đi. Cho bản cung ra, ra. Thải Doanh nhìn mấy lần liền không kiên nhẫn, quát to lên. Không ai, đừng hô. Chu Thư lắc đầu, Thải Doanh, dùng kiếm đem cái này bên trong mở ra, chúng ta đi xuống xem một chút. Ma giới vật liệu bất tuân tuần pháp thì, Chu Thư chính là nghĩ trốn vào trong đó cũng làm không được, muốn tìm kiếm rõ ràng, chỉ có xé ra. Phanh. Thải Doanh cũng không nói chuyện, ánh kiếm lóe lên liên tục mấy lần, lập tức đào ra một cái hố sâu. Chương 4169, thành lũy. Bên trong là trống không. Thải Doanh nhìn xem phía dưới, la lớn. Quả nhiên, nơi này thật là một tòa pháo đài, thoạt nhìn như là yên ổn thành suy yếu bản. Ám cương sát hiển nhiên so lửa giáng đồng muốn đáng tiền được nhiều. Cũng không ít cơ quan, nhưng Chu Thư cũng không muốn đi tìm đi dò xét, không cần thiết, phá hư thức đào móc dễ dàng hơn. Lại không phải chư thiên, mang không quay về. Thải Doanh ý thức được cái gì, quả nhiên là tiên đình làm a. Không có thể xác định, đi xuống xem một chút. Chu Thư rơi đi xuống đi, bên trong không có người, nhưng cũng không thể bông lỏng. Thành lũy bên trong không gian rất lớn, cũng rất trống trải, mà một tòa trận pháp chiếm cứ hẹn 8 thành nội bộ không gian. Xác định là trận pháp, đến hàng chục ngàn cao tới mấy ngàn trượng khắc đầy phù văn đồng trụ, ở giữa lưu chuyển lên lực lượng, phù văn còn thỉnh thoảng lấp lóe một chút, còn tại cầm tiếp theo trong công việc. Trận pháp bên cạnh phân ra đến mấy chục cái gian phòng, một bên khác thì kết nối lấy một cây mấy chục bên trong phẩm chất đường ống, nhìn phương hướng, hẳn là thông hướng thành lũy nửa bên phải. Thải Doanh chờ đợi một hồi, tuần, nhìn ra cái gì rồi? Chu Thư bình tĩnh nói, đồng trụ vật liệu là cảnh minh đồng, là tam thập tam thiên một trong cảnh ngày mai đặc sản, phi thường xuất sắc trận đạo vật liệu, cơ hồ kiêm dung tất cả trận pháp, không giới hạn vì loại nào đó phát tác, tiên ổn thành bên trong liền dùng qua, chúng ta tiên thư thành truyền thống trận cũng dùng đến, mà trận pháp động lực hạch tâm là các loại ma tinh, mỗi cái đồng trụ phía dưới đều có chí ít 100 khối lớn tiểu không một ma tinh, mà trung tâm trận nhãn phía dưới có hơn 300 khối chất liệu rất tốt thanh ma tinh, lớn nhất một khối thanh ma tinh, có thể là ma tôn thậm chí ma chủ. Không rõ a. Thải Doanh sửng sốt một chút, tam thập tam thiên vật liệu, ma giới động lực nguyên. Trận pháp là cái gì? Trận pháp ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng cùng yên ổn thành trận pháp có chút cùng loại. Chu Thư trầm ngâm nói, hẳn là một loại nào đó chuyển đổi hoặc chế tạo hỗn độn chi lực trận pháp, dùng vật liệu rất có thể là xương mù xám. Thải Doanh có chút mờ mịt, a. Chu Thư trầm rãi nói đơn giản, cái này bên trong là nào đó cái thế lực nghiên cứu hỗn độn chi lực trụ sở bí mật, từ thanh ma tinh cùng đồng trụ hao tổn trình độ nhìn, chí ít đã cầm tiếp theo 2 tháng 3 năm 10000 năm, yên ổn thành về sau xây thành. Nha. Thải Doanh không hiểu lại phẫn nộ, đó là ai đâu? Nghiên cứu liền hảo hảo nghiên cứu, tại sao phải cầm huyền hoàng giới khi vật thí nghiệm? Xem ra những cái kia quái phong bắt nguồn từ trận pháp lực lượng tiết lộ, cũng không phải là cố ý, xem ra những trận pháp này thời gian rất lâu đều không có người đến giữ gìn, xảy ra vấn đề cũng bình thường. Chu Thư dừng một chút, lắc đầu nói, nhưng nếu như nói là tiết lộ ra ngoài lực lượng gây nên quái phong, tại sao lại cố ý vòng quanh huyền hoàng giới thổi? Chẳng lẽ có người đang cố ý dẫn đạo quái phong, thậm chí cố ý dẫn phát tiết lộ? Coi là phát hiện cái này bên trong liền có thể tìm tới đáp án, nhưng không có, ngược lại nhiều mới nghi hoặc. Thải Doanh nghiêm túc nói, chúng ta ở chỗ này chờ, nếu có người, tổng có thể đem người bắt tới. Chu Thư gật gật đầu, có thể thử một chút. Chính nhìn xem đồng trụ suy nghĩ, đột nhiên vang lên một trận cổ quái tiếng gào. Trong khoảnh khắc, dị giao tốc, siêu siêu siêu, ào ào ào, tiếng vang càng lúc càng lớn. Thải Doanh kinh ngạc chỉ vào đồng trụ ở giữa kia tòa đài cao, cũng chính là trận nhãn chỗ, tuần, từ kia bên trong truyền tới. Lời còn chưa dứt, mấy chục ngàn đồng trụ đột nhiên cùng một chỗ sáng lên, cả cái đại sảnh nhất thời như ban ngày, những cái kia cổ dị phù văn như ngôi sao vừa đi vừa về chớp động, nhìn không ra bất kỳ quy luật, chỉ cảm thấy lộn xộn, tiếng vang cũng biến thành càng lúc càng lớn, đài cao bắt đầu chấn động, toàn bộ thành lũy đều run rẩy theo, không có mấy hơi, đài cao biến đến mức dị thường nóng rực, giống như là nung đỏ than tuổi. Vành, hồng quang lóe lên, một đạo ngưng tụ như thật sóng xung kích trực tiếp hướng tiến vào đường ống bên trong. Phanh, phanh, mơ hồ còn tại đường ống bên trong đụng đến mấy lần, biến phương hướng, lập tức không thấy tăm hơi. A, Thải Doanh còn tại sợ run, Chu Thư đã bay ra ngoài. Thành lũy nửa bên phải, sóng xung kích thẳng sâu mà ra, đem nồng đậm sương mù xám đều xông phá, lôi cuốn lấy một đại đoàn sương mù xám còn có mấy cái không rõ ràng cho lắm sương mù ma, hướng tiến vào chư thiên chi xuôi theo hư không, rất nhanh biến mất. Thải Doanh, mau tới. Chu Thư lập tức đi theo. Thải Doanh cũng hóa thành kiếm quang, theo sát phía sau. Cái tốc độ này thật nhanh. Đã tính chậm, nếu như không có đụng kia mấy lần. Chu Thư đã bắt đầu tại tính toán thôi diễn, hắn muốn xác định kia mấy lần va chạm đối sóng xung kích ảnh hưởng. Cùng năm ngày, Chu Thư ngừng lại, Thải Doanh nghi nói, làm sao không cùng rồi? Không cần thiết. Chu Thư lắc đầu, sóng xung kích đã hình thành quái phong hình thức ban đầu, tiếp tục, liền sẽ phục khắc trước đó quái phong, quá trình đồng dạng, hành kinh quỹ tích cũng giống vậy, căn cứ cái này 5 ngày số liệu, hắn đã thôi diễn mấy ngàn lần, mỗi lần đều là giống nhau kết quả, không có sai. Hiển nhiên, là kia mấy lần va chạm cải biến sóng xung kích phương hướng, mới sẽ khiến cho quái phong phóng tới huyền hoàng giới phụ cận. Phải giải quyết vấn đề này không khó, có rất nhiều phương pháp, nhưng vấn đề mấu chốt không tại cái này bên trong. Thải Doanh gật đầu, không hiểu, bất quá ngươi nói đều đúng, chúng ta đi huyền nhất giới. Hắn ngừng tạm, không, chúng ta về thành lũy đi. Thải Doanh nghi hoặc nói, cái này liền trở về. Kia quái phong chúng ta mặc kệ a, bên trong còn giống như có sương mù ma đầu. Chu Thư lắc đầu, kia mấy cái sương mù ma không quan trọng, vừa vận khảo nghiệm huyền nhất giới, xảy ra vấn đề cũng không lớn, chúng ta về huyền hoàng giới lúc thuận tiện sẽ giải quyết. Thải Doanh ngừng tiếng, lại đi theo Chu Thư đằng sau. Tới tới lui lui, nàng cũng không thấy mỏi mệt, chỉ muốn nhanh chóng tìm tới hãm hại huyền hoàng giới hung thủ, để tiết trong lòng chi nộ. Trở lại thành lũy, bốn phía tìm kiếm một chút, y nguyên không người, vòng qua còn tại vận chuyển trận pháp, Chu Thư đi đến cái kia khổng lồ trước thông đạo. Có sương mù xám từ bên kia tới, nhưng bị trong trận pháp lực lượng kiềm chế, không tính rất nhiều. Như sở liệu, cái này bên trong là thành lũy mấu chốt chỗ, chất liệu là ám cương sắt, so lửa dáng đồng cao hơn không ít, thông đạo ước chừng 300 dặm dài, độ dày chừng số bên trong, cùng yên ổn thành tương xứng, trong thông đạo ở giữa tổng cộng có 27 nặng trận pháp, tầng tầng lớp lớp, hiển nhiên, những trận pháp này là dùng đến ngăn trở đối diện sương mù xám cùng sương mù ma, bất quá bây giờ những trận pháp này chỉ còn lại có hài cốt, đã sớm tổn hại. Tổn hại trận phù có thể là tiết lộ sóng xung kích, cũng có thể là đối diện sương mù ma cùng sương mù xám. Xuyên qua đường ống, thành lũy nửa bên phải càng thêm trống trải, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, sương mù xám bên trong có thật nhiều sớm bị sương mù xám phá hư trận bản, rất đơn giản trận bản, chính là phóng thích tiên tài bên trong sinh cơ, dùng để thu hút sương mù ma, thời gian dài không ai giữ gìn bổ sung, trận bản đã mất đi hiệu lực, bất quá trước đó dẫn tới sương mù ma không ít, tăng thêm sương mù xám nồng đậm, đã hình thành một cái tiểu nhân sương mù ma bầy. Nếu không phải ẩn nấp khí tức sinh cơ, sợ là rất nhanh liền có một đống nào lên. Nhìn thấy cái này bên trong, Chu Thư hình như có như ngộ. Cơ bản có thể xác định, cái này thành lũy chính là dùng để nghiên cứu sương mù xám cùng hỗn độn chi lực căn cứ, một bên là trận pháp, một bên là sương mù xám, mở ra ở giữa đường ống, đem sương mù xám cùng sương mù ma dẫn tới nghiên cứu, không cần thời điểm lại quan bế. Đến cùng là cái kia phe thế lực như thế có ý tưởng, thế mà chạy đến chư thiên chi xuôi theo bên trong đến nghiên cứu sương mù xám, mà nghiên cứu đến một nửa là gì lại muốn từ bỏ không để ý tới, cái này vất vả xây thành thành lũy cũng không cần rồi sao? Chương 4170, rất khó. Hủy đi, Thải Doanh. Đi trở về đại sảnh, Chu Thư thản nhiên nói. Được. Thải Doanh gật gật đầu, tất cả đều hủy rồi. Ừm. Chu Thư cười cười, đây là phương pháp đơn giản nhất, hủy nó, liền sẽ không còn có quái phong, nhớ được đem thông đạo cũng hủy đi. Thải Doanh nhìn xem hắn, bản cung minh bạch điểm này, bất quá, dựa theo quá khứ thói quen, ngươi không phải sẽ lưu lại những vật này đến nghiên cứu à, điều tra thêm manh mối cái gì? Chu Thư lắc đầu, không cần thiết, ta không cần từ cái này bên trong thu hoạch kinh nghiệm, cái này bên trong chế tạo ra lực lượng căn bản không phải hỗn độn chi lực, chỉ là sương mù xám chi lực biến chủng, bản chất so sương mù xám còn muốn kém một chút, về phần truy tìm manh mối, khắp nơi đều không thể dùng luân hồi, chỉ có thể rơi vào tại những cái kia thanh ma tinh phía trên. Vậy bản cung liền không khách khí. Kiếm quang chớp động, không qua mấy chục hơi thở, đại sảnh liền bị kiếm ý phá hủy, mấy vạn cây đồng trụ đều thành bột mịn, ám cương sắt thông đạo cũng bị chẻ thành mấy chục đoạn, sụp đổ xuống mảnh vỡ đem thông đạo chắn phải cực kỳ chặt chẽ. Ma tinh cùng thanh ma tinh không hư hại chút nào, bị đơn độc nói ra, xếp thành núi nhỏ. Khối kia lớn nhất thanh ma tinh, nếu như xuất từ ma chủ, thánh nhân cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lao đi trong đó luân hồi vết tích, mang theo trên người, có lẽ có thể nói cho Chu Thư một thứ gì, nhưng cũng không thể khẳng định, dù sao luân hồi pháp tác hiệu quả không lớn, có thể muốn dựa vào thủ đoạn khác. Chu Thư nghĩ nghĩ, ngươi khắc lên tiên thư thành mấy chữ, như kiến tạo thành lũy người tới, muốn để bọn hắn biết đi cái kia trả thù. Ha ha, bản cung cũng nghĩ như vậy phải. Thải Doanh huy kiếm, xoát xoát viết vài cái chữ to, vừa viết vừa niệm, hủy thành người tiên thư thành Thải Doanh vậy. Viết xong còn hài lòng nhìn mấy lần, chần chừ nói, "Tuần, ngươi cảm thấy sẽ là ai chứ?" Khẳng định vẫn là Tiên Đình a. Chu Thư thu hồi những cái kia ma tinh, chậm rãi nói, "Vật liệu phương diện không đoán ra được, thời gian niên đại cũng thế, cũng cảm giác không đến thánh nhân chi lực lưu lại, cái kia trận pháp ai cũng có thể làm được, về phần động cơ, đại đa số thế lực cũng có thể." Dù sao hỗn độn chi lực là rất nhiều sinh linh theo đuổi tối cao lực lượng, rất khó suy đoán, nhưng không cần phải gấp gáp, chúng ta sớm muộn sẽ biết. Kia đi đi, bản cung cũng coi như mở miệng ác khí. Thu hồi kiếm, Thải Doanh sắc mặt tốt hơn nhiều. Một đường trở về, đi ngang qua huyền nhất giới nhìn một chút, quái phong đã qua, hai con sương mù ma tại cương phong mang bên trong thuận tay giải quyết. Trông thấy huyền hoàng giới, liền có thần niệm chuyển tới, thế nào? Chu Thư nói một lần, trầm giọng nói, ta còn muốn kế tiếp theo tra, trước mắt chưa có xác định chứng cứ cho thấy là thế lực nào, hoặc là người kia. Kia chắc chắn sẽ không là Long Quốc. Bồ Lao lại có chút hưng phấn, cùng chủng tộc khác không giống, Long tộc không có thèm hỗn độn chi lực. Cái này ta biết, ta cũng không có cảm giác đến Long tộc lực lượng lưu lại, nhưng Long Quốc có khả năng ủng hộ ma giáo đi làm những chuyện này, Long Quốc chỉ cần ma giáo có thể giúp bọn hắn đối phó tiên giới cùng ma giới, về phần huyền hoàng giới. Chu Thư dừng một chút, Bồ Lao, trước không cần quản cái này, tóm lại huyền hoàng giới nguy cơ đã giải trừ, còn lại sau này hay nói, hiện tại nhìn cơ tình huống như thế nào. Nàng có chút tấm dương, cũng rất biết dựa thế, hiện tại huyền hoàng giới đều biết thiên hoàng trở về. Bồ Lao thần sắc ngưng lại, thiên hoàng chúc phúc cấm trạch bốn châu, rất nhiều tông môn đều bởi vậy được lợi, trước mắt thiên hoàng một mạch hy vọng khá cao. Đông Thắng Châu đã có người đánh ra lấy Thiên Hoàng Vi Tôn cờ hiệu đi thu nạp rất nhiều tông môn, không phải cơ gia kỳ thật biết, nhưng không có quá nhiều đốc thúc, chuyện này đối với bọn hắn tựa hồ không phải chuyện xấu, mặt khác, Huyền Hoàng giới bản nguyên xuất ra một kiện tân thần khí cho cơ gia hậu bối. Chu Thư cười cười, thấm dương rất tốt, Huyền Hoàng giới cần sức sống. Ngươi không lo lắng, ngươi thư chi đạo bị đè xuống. Bồ Lao nhìn xem hắn, chậm rãi nói, nhìn cơ cũng truyền nói, không phải thư chi đạo, sùng kính thiên hoàng người, xem ra không có khả năng lại đi tu tập thư chi đạo. Chu Thư nhíu nhíu mày, những này nàng cùng ta nói qua, đây là Minh Diệu Thiên Na bên cạnh yêu cầu. Mà lại ta chưa từng trông cậy vào thư chi đạo trở thành huyền hoàng giới thứ nhất đại đạo, huyền hoàng giới liền nên trăm hoa đua nở, tu tiên giả đều có thể lựa chọn mình thích nói, Bồ Lao, ngươi sẽ không còn trông cậy vào đem huyền hoàng giới biến thành hư giới đi, ta nói qua, kia không có khả năng. Ta chính là nói một chút, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Bồ Lao cười đắc ý, hiện tại nhìn cơ tại Thập Vạn Đại Sơn, giống như muốn thống nhất man tộc. Chu Thư gật đầu, đây càng là chuyện tốt, ta hy vọng tất cả man tộc đều chỉ nhận chúc dung cái này một cái vu thần. Đem cái khác vu thần đều đuổi ra huyền hoàng giới, đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm đến, mà lại ngươi không lo lắng sao? Bồ Lao thần sắc nhưng, nếu như Trúc Dung trở thành huyền hoàng giới man tộc duy nhất thờ phụng vũ thần, Trúc Dung đối huyền hoàng giới lực ảnh hưởng coi như lớn, đến lúc đó Nam Chiêm Châu tu tiên giả tông môn chỉ sợ không dễ chịu à, nhất là Thục Sơn. Bồ Lao. Chu Thư nở nụ cười, ngươi thật đúng là chuyện gì đều quản, cần thiết nhiều như vậy lo lắng à. Khó trách ngươi sẽ là thiên đạo, ha ha. Bồ Lao trệ dưới, hận hận nói, đừng đề cập thiên đạo hai chữ này, ta hiện tại cái kia bên trong như cái thiên đạo. Quy tắc không tuân thủ, ý chí của mình cũng không ngừng bị làm trái, đã làm nhiều lần chuyện sai, tất cả đều là bởi vì ngươi. Cũng chính là huyền hoàng giới còn tại chư tiên chi xuôi theo, nếu là ở bên ngoài, sớm đã bị trừng phạt mấy trăm lần. Chu Thư không khỏi lắc đầu, nếu là ở bên ngoài, ai sẽ làm những này? Bồ Lao, liên quan tới huyền hoàng giới rời đi chư tiên chi xuôi theo, ngươi có kế hoạch gì không? Bồ Lao trầm giọng nói, kế hoạch của ta đã bị ngươi không, ta hiện tại cũng chỉ có một biện pháp, xông vào. Chu Thư trầm rãi nói, giống như cũng chỉ có dạng này. Bồ Lao gật đầu, sương mù xám bên trong di động huyền hoàng giới không phải nan đề, có huyền hoàng giới phối hợp, ngươi ta liền có thể làm được. Mấu chốt là như thế nào thông qua cánh cửa kia còn không cho huyền hoàng giới nhận tổn thương, tiên giới khẳng định phải đến quấy nhiễu. Chu Thư dừng một chút, sẽ có thánh nhân đến. Đây là khẳng định. Bồ Lao cân nhắc không biết bao nhiêu về, thốt ra, loại này động tĩnh lớn không có khả năng giấu giếm được tiên giới, thánh nhân xuất động là tất nhiên, mà lại tuyệt không chỉ một, liền coi như chúng ta đột phá tiên giới quấy nhiễu, rời đi chư thiên chi xuôi theo về sau, muốn để chư thiên thừa nhận huyền hoàng giới tồn tại, xác định nó tại chư thiên vị trí, nhất định phải còn muốn đột phá quy tắc hạn chế, nói cách khác, sau khi ra ngoài liền phải lập tức độ kiếp, huyền hoàng giới kiếp số, cũng là tất cả huyền hoàng giới sinh linh kiếp số. Chu Thư trầm ngâm nói, rất khó a. Thải Doanh đi theo gật đầu, nghe là rất khó a. Bằng không ta cũng sẽ không muốn thực giới phản hư biện pháp, dạng này không chỉ có thể né qua tiên giới, tiến vào chư thiên sau còn có thời gian chậm rãi phát triển, đạt tới trình độ nhất định sau lại độ kiếp, bị chư thiên thừa nhận. Bồ Lao thán nói, đương nhiên khẳng định ngươi cái này bên trong không thông qua, nhưng là muốn để huyền hoàng giới tiến vào chư thiên sau liền độ kiếp, thực tế là rất gian nan. Tại chư thiên chi xuôi theo bên trong, huyền hoàng giới nhiều nhất chỉ có thể để giới bên trong tu tiên giả đạt đến đại thừa cảnh, ngay cả một cái tiên nhân chân chính cũng sẽ không có. Dạng này huyền hoàng giới, ngươi xác định hắn có thể vượt qua cái này cùng đại kiếp? Thải Doanh trệ dưới, cũng thế, huyền hoàng giới ngay cả chân tiên đều không có. Chương 4171, tốt nhất. Vạn nhất độ kiếp thất bại, ta nói là vạn nhất. Bồ Lao ngưng âm thanh nói, vậy liền mang ý nghĩa huyền hoàng giới triệt để tiêu vong, sẽ không còn có cơ sẽ xuất hiện. Chu Thư bình tĩnh nói, không cần lo lắng quá nhiều, huyền hoàng giới độ kiếp, tuyệt không phải huyền hoàng giới một cái giới sự tình, xuất từ huyền hoàng giới người tu hành đều hẳn là cũng nhất định phải hỗ trợ, tiên giới tông môn còn có tam thập tam tiên cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Huyền hoàng giới cũng không phải kiến một a. Bồ Lao như có chút suy nghĩ, những người này chịu vì kiến mục xuất lực, lại không nhất định sẽ vì huyền hoàng giới xuất lực, kiến mục độ kiếp mang cho bọn hắn chỗ tốt, so huyền hoàng giới phải lớn nhiều, mà lại độ khó cũng nhỏ hơn nhiều, giúp kiến mục chưa chắc sẽ đắc tội tiên đình, giúp huyền hoàng giới thì nhất định sẽ. Chu Thư chậm rãi nói, ý của ngươi là, cùng tiên đình không có lại tính toán sau. Bồ Lao nhíu mày, như thế đương nhiên là tốt nhất, nhưng huyền hoàng giới đợi không được a. Thải Doanh đột nhiên nói, nếu là chư thiên chi xuôi theo lối ra tại tiên thư thành liền tốt. Chu Thư ngẩn người, một chút nghiêm túc, Bồ Lao, có thể làm được a? Nếu như chư thiên chi xuôi theo lối ra không tại bốn cực trời mà tại tiên thư thành, có nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng, không chỉ tiên giới quá yếu nhiều không đến, mà lại tiên thư thành có kiến mục, có hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống, chỉ cần đem huyền hoàng giới đặt vào tiên thư thành trận giới, đến lúc đó toàn bộ tiên thư thành đều có thể giúp huyền hoàng giới độ kiếp, dù là kiếp số lớn hơn chút nữa cũng không sao. Bồ Lao suy nghĩ mấy hơi, lắc đầu nói, ý là lại mở một cái cửa ra. Ta tử không nghĩ tới vấn đề này, cũng không thể nào làm được đi. Chư thiên chi xuôi theo nguyên danh là vô tận trời, dựa vào một đầu không hiểu lỗ đen thông đạo tại chư thiên tương liên, tiên giới muốn độc chiếm vô tận trời, chế tạo cùng cực chi môn, cho nên dốc sức phá hư thông đạo, từ đó mở ra chư thiên chi xuôi theo lối ra, cũng vì chư thiên dẫn tới tai họa, vô tận trời cũng không phải là phúc địa mới trời, mà là gần như không có khả năng thăm dò từ địa, kia tràn ngập sương mù xám, là bất luận cái gì pháp tắc khắc tinh, cùng loại với hỗn độn. Muốn mở mới lối ra, trước muốn tìm tới thông đạo, sau đó lại tiêu hao thánh khí đi mở ra thông đạo. Tiên thư thành trung quanh khẳng định là không có thông đạo, chư thiên bên trong hơn phân nửa đều không có, như vậy, liền muốn trước thành lập một cái thông đạo, đây càng thêm khó khăn, đánh vỡ chư thiên cùng một cái thế giới khác giới hạn, chỉ sợ chỉ có hỗn độn pháp tắc mới làm được. Về phần thánh khí, năm đó hôn thê bữa thế nhưng là hoàn mỹ trạng thái thánh khí, khí như kỳ danh, duy nhất khả năng đánh vỡ chư thiên quy tắc tồn tại, hiện tại đi đâu mà tìm? Chu Thương nghĩ nghĩ, cũng là lắc đầu, đích xác làm không được, bất quá ý nghĩ này rất tốt, Thải Doanh. Thải Doanh nháy mắt to, có thể nghĩ đến liền có thể làm đến. Ha ha. Chu Thư cười cười từ chối cho ý kiến, chuyển hướng Bồ Lao, hiện tại còn có thời gian chuẩn bị, chúng ta nghĩ thêm đến nhất định có biện pháp, cùng kiến một độ kiếp về sau, một chút tông môn cùng Tam thập Tam thiên khẳng định sẽ gia nhập vào cùng chúng ta cùng một chỗ nghĩ, nói tóm lại, đem huyền hoàng giới biến thành hư giới loại sự tình này, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Ta biết, ta chính là cảm thấy đáng tiếc. Bồ Lao cũng không có phản nàn, thản nhiên nói, thân là sáng tạo đạo giả, rõ ràng có thích hợp nhất biện pháp, lại không đi làm. Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, luyện yêu giới sự tình là sai lầm, không có khả năng lại phát sinh, mà lại luyện yêu giới bên trong sinh linh vốn là theo thư chi đạo cùng một chỗ trưởng thành, cùng huyền hoàng giới hoàn toàn không giống, một loại mới nói muốn đi chúa tể huyền hoàng giới, đối sáng tạo đạo giả cùng đại đạo đến nói tuyệt không phải kỳ ngộ, mà là hủy diệt. Bồ Lao nhẹ gật đầu, nhưng nhìn ra được, ý nghĩ này chỉ sợ thật lâu cũng sẽ không từ tâm hắn bên trong biến mất, thẳng đến huyền hoàng giới thật rời đi chư thiên chi xuôi theo mới thôi. Chu Thư nghĩ đến cái gì? Chuyện này, ngươi không có cùng huyền hoàng giới bản nguyên nói qua a? Không có. Bồ Lao trầm âm thanh nói, ngươi đều không đồng ý. Huyền Hoàng giới hơn phân nửa càng không đồng ý, mà lại Huyền Hoàng giới cùng ta quan hệ cũng không phải ngươi cho rằng tốt như vậy, lần này Huyền Hoàng giới gặp phải nguy cơ, hắn nhưng là vòng qua ta trực tiếp cùng ngươi nói, ta có chút không hiểu, chẳng lẽ ta đối với hắn còn chưa đủ tốt. Chu Thư dừng một chút, đừng để ý cái này, Huyền Hoàng giới chỉ là kinh lịch quá nhiều gặp trắc trở, mà ngươi đến cùng là tiên đỉnh phái tới thiên đạo. Nếu không phải. Được rồi. Bồ Lao nhìn xem Chu Thư, thản nhiên nói, ngươi muốn đi xuống đi, tốt nhất trước cùng hắn câu thông. Minh bạch. Chu Thư gật gật đầu, ta dùng thần niệm xuống dưới liền tốt. Bồ Lao vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận một chút, ngươi một tia thần niệm cũng sẽ cải biến huyền hoàng giới. Chu Thư nở nụ cười, yên tâm, ta lại không phải lần đầu tiên, ta sẽ không so nhìn cơ làm được càng nhiều. Bồ Lao nhíu mày, cái kia cũng đủ nhiều. Tiên đình hay là chú ý huyền hoàng giới, đừng quá mức lửa, ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Chu Thư khoanh chân ngồi xuống, hấp thu cũng phản hồi thư chi đạo, càng nhiều hơn chính là phản hồi. Bản thể đi tới huyền hoàng giới, đây là chuyện ắt phải làm, mặc dù hắn không có khả năng để tất cả người tu hành đều đi tu luyện thư chi đạo, nhưng đã có tín đồ nhất định phải yêu quý, bọn hắn sẽ là huyền hoàng giới cùng thư chi đạo sống lưng, vô luận hiện tại cùng tương lai. Theo Bồ Lao vung ra che đậy, hai tia thần niệm tiến vào huyền hoàng giới khí phong tầng. Tiến vào 10 ngày không bao lâu, Chu Thư liền tìm được loại kia cảm giác quen thuộc, bầu trời biển rộng mặc ta ngao du, giới bên trong hết thảy đều có thể tự do điều động cảm giác, lúc trước tấn thăng đại thừa cảnh lúc chính là như vậy, rất tốt, nói rõ mình hay là huyền hoàng giới người một nhà, loại cảm giác này, Bồ Lao vĩnh viễn sẽ không có. Nhân hoàng. Rơi xuống giới bên trên máy mắt, bên hai liền vang lên thanh âm. Không cần truy cứu thanh âm đến chỗ, kia là đến từ huyền hoàng giới triệu hoán, thông qua cộng đồng bản nguyên lẫn nhau cảm ứng. Lần thứ nhất từ huyền hoàng giới kia bên trong nghe tới xưng hô như vậy, chứng minh mình chính thức đạt được giới tán thành. Chu Thư y nguyên duy trì bình tĩnh, không có có đắc ý cũng không có ý khác, khuất thân thi lễ một cái, huyền hoàng giới, ta trở lại thăm một chút ngươi. Huyền hoàng giới cũng rất bình tĩnh, xem ra ngươi thu được rồi. Chu Thư gật gật đầu, thu được hạt châu kia cũng thuận lợi giải quyết vấn đề, là không biết tên thế lực bố trí trận pháp tiết lộ tạo thành, ta đã hủy đi trận pháp, tha thứ ta nói thẳng, kỳ thật loại chuyện này ngươi có thể thông qua Bồ Lao truyền cáo dễ dàng hơn một chút, ta cùng hắn tại chư thiên là minh hữu, lập thể cùng một chỗ đem ngươi mang ra chư thiên chi xuôi theo, sẽ không xảy ra vấn đề. Đa tạ. Huyền hoàng giới rất bình tĩnh, ta không là không tin hắn, mà là có chút sự tình, còn là nhân loại đi làm càng tốt hơn. Ta minh bạch, ta ơn tín nhiệm của ngươi. Chu Thư có chút hiểu được, xem ra huyền hoàng giới hay là càng khuynh hướng nhân loại chủ đạo huyền hoàng giới phát triển, nếu như một ít chuyện quan trọng từ chủng tộc khác hoàn thành, không thể nghi ngờ sẽ dao động nhân loại địa vị, cũng sẽ ảnh hưởng huyền hoàng giới tương lai. Đối đây, Chu Thư biểu thị cảm kích. Mặc dù Chu Thư nhiều khi cảm giác được nhân loại cũng không xứng với huyền hoàng giới, chỉ biết tác thủ rất ít trả giá, nhưng tướng so chủng tộc khác, nhân loại nhất định vẫn là tốt nhất. Thân là nhân hoàng, hắn có nói như vậy tư cách cùng lực lượng, hắn tự tin muốn đi cải biến nhân loại, khiến cho nhân loại cùng huyền hoàng giới quan hệ càng thêm gần sát, che chở, giúp đỡ cho nhau, mà không phải để huyền hoàng giới vô tư trả giá lại không chiếm được nên có hồi báo, thậm chí vì nhân loại hy sinh. Chương 4172, Sư Tôn. Chu Thư dừng một chút, còn có cái gì là ta có thể giúp một tay sao? Cái gì đều có thể. Huyền hoàng giới rất bình tĩnh, cái gì cũng không có, hiện tại ta còn có dư lực duy trì huyền hoàng giới, ngươi không cần đa hoa tâm nghĩ. Có chút không đúng cảm giác, Chu Thư nghĩ nghĩ, sương mù xám sẽ không tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Huyền hoàng giới từ đầu đến cuối bình tĩnh, ta đã thành thói quen, tổn thất tuy không có khôi phục, nhưng cũng sẽ không tệ hơn. Tốt ta. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, bất quá ta có một chuyện rất trọng yếu muốn nói, ngươi khả năng cũng biết, tại chư thiên bên kia, ta phát hiện kiến một hải cốt, vận khí rất tốt, kia là một khối chủ cột hạch tâm bộ phân, y nguyên duy trì một chút hy vọng sống, tại kinh lịch rất nhiều cơ duyên về sau, bây giờ kiến mục đã khôi phục, vượt qua hai lần tạo hóa kiếp, sắp đối mặt lần thứ ba tạo hóa kiếp, vì thế ta liên lạc một chút chư thiên tông môn, còn có xuất từ huyền hoàng giới người tu hành, cũng đã từng cùng huyền hoàng giới tương liên tam thập tam thiên, phụ trợ kiến mục độ kiếp, mặt khác, ta còn tại ngươi tử giới huyền nhất giới bên trên cũng lưu lại một gốc kiến mục chi mầm. Kiến mục, ta biết hắn sẽ không vĩnh viễn biến mất. Huyền hoàng giới hay là rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí chậm dần rất nhiều, ngươi nói cho ta những này, là dự định ở ta nơi này bên trong cũng lưu một gốc. Chu thư trệ, ta có ý nghĩ như vậy, nhưng ta không biết là tốt là xấu. Huyền hoàng giới bình tĩnh nói, chính ngươi quyết định, nếu như ngươi lưu lại, ta sẽ bồi dưỡng hắn, nếu như ngươi không lưu, ta cũng không quan hệ. Chu thư rất là nghi hoặc, cái này không thể nói cho ta càng nhiều tin tức à, nếu là ta chọn sai đây. Huyền hoàng giới bình tĩnh nói, nhân hoàng nhất định phải làm lựa chọn như vậy, vô luận tốt xấu. Chu thư tâm thần hơi rung, dường như minh bạch cái gì, ta biết, ta sẽ nghĩ rõ ràng. Dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi, khỏi phải cố kỵ quá nhiều, ta muốn nghỉ ngơi. Huyền hoàng giới thanh âm yên tĩnh lại. Chu thư lại không cách nào yên lặng. Cái lựa chọn này nhất định phi thường trọng yếu, vô luận đối huyền hoàng giới hay là kiến mục. Huyền hoàng giới để hắn tới làm lựa chọn, một mặt là tín nhiệm nhân hoàng, cho rằng Chu thư mặc kệ như thế nào làm, huyền hoàng giới đều sẽ không nhận tổn thương, một phương diện cũng có tháo bỏ xuống gánh ý tứ, sau này huyền hoàng giới đi về phương nào, là hưng thịnh hay là suy vong, đều là nhân loại trách nhiệm, mà huyền hoàng giới tự thân đã không quan trọng. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng kết quả rất có thể chính là như vậy. Cùng khôi phục sau chiều khí phồn thịnh kiến một tướng so, huyền hoàng giới lộ ra dáng vẻ nặng nề, hoặc nói hữu tâm vô lực. Vấn đề giống như trước, nếu như bày ở kiến mục trước mặt, kiến mục nhất định sẽ không để cho Chu thư đến tuyển. Nhưng đây cũng không phải là huyền hoàng giới vấn đề. Huyền hoàng giới đã vì huyền hoàng giới sinh linh trả giá có thể trả giá hết thảy, thời gian dài ngăn cản xương mù xám, dùng ngủ say đến diên tiếp theo huyền hoàng giới sinh sôi, hơn phân nửa có không cách nào bù đắp tổn thương, huyền hoàng giới rất có thể đã không có năng lực đi làm càng nhiều chuyện hơn, tức liền rời đi chư thiên chi xuôi theo, cũng khó khôi phục ngày xưa quan cảnh. Nên nghỉ ngơi. Nhân loại cùng rất nhiều sinh linh đã yêu cầu quá nhiều, hiện tại nên mình đi gánh nhận trách nhiệm. Lưu hay là không lưu đâu? Nếu như đem kiến mộc chi mầm lưu tại huyền hoàng giới, nơi này kiến mộc chi mầm khẳng định sẽ trưởng thành, nhưng cùng địa phương khác trưởng thành kiến mộc không giống, tại huyền hoàng giới bên trên kiến mộc chi mầm tại chính thức cố thổ bên trên một lần nữa thành thành thủ, sẽ không hay là tiên thư thành kiến một phân thân, hắn sẽ có ý chí của mình, đến lúc đó để kiến mục trở về thời điểm, giữa hai bên chắc chắn sẽ có xung đột, đến lúc đó nên như thế nào? Là không để kiến mục trở về, hay là đem mới kiến mục rời đi đâu? Nhưng nếu như không lưu lại kiến mục chi mầm, huyền hoàng giới liền không chiếm được kiến mục độ kiếp chỗ tốt, đối huyền hoàng giới tương lai độ kiếp cũng có không tấm ảnh nhỏ vang, Chu thư vốn hy vọng huyền hoàng giới dựa vào kiến mục độ kiếp thả ra tạo hóa, đến gia tăng khí phong tầng cường độ, đến để thăng huyền hoàng giới linh mạch, tiến tới chuyển hóa tiên mạch, để huyền hoàng giới cũng có thể có chân tiên trở lên người tu hành, mà không chỉ là tu tiên giả. Kỳ thật mặc kệ tuyển cái gì cũng có tốt có hỏng, vậy liền tuyển khả năng giúp đỡ huyền hoàng giới rời đi a. Chu thư ánh mắt dần dần tươi sáng, huyền hoàng giới đem trách nhiệm truyền lại cho hắn, hắn liền muốn nâng lên đến, mặc kệ tương lai là cái gì, hắn đều sẽ bảo đảm huyền hoàng giới bình an. Ngần người lâu như vậy, là tại cùng huyền hoàng giới giao lưu. Thải Doanh nhìn xem lấy lại tinh thần Chu thư, có chút bất mãn, bản cung liền cái gì đều nghe không được, đáng ghét vô cùng. Ngươi không tại cái này bên trong tấn thăng, không có khoảng cách gần cảm giác huyền hoàng giới hết thảy, hắn cũng không có cách nào a. Chu thư sờ một cái đầu của nàng, chúng ta tìm một chỗ đem kiến mộc chi mầm trồng xuống đi. Thải Doanh suy âm thanh, còn có cái gì dễ tìm, đương nhiên là Hà Âm phái a, liền trồng ở Lưu Hà trên núi. Vậy liền đi Hà Âm phái. Chu thư cười gật đầu, vừa nghĩ lại, hai người xuất hiện tại Linh Ngọc thành bên trong. Thân nghiệm một kia, tại người khác mắt bên trong cũng là không cách nào nhìn thẳng cường giả, đây là cố ý áp chế kết quả. Đây là ai, làm sao đột nhiên xông tiến vào Đông Thăng kiếm hội hội trường, còn đứng ở thử trên kiếm đài. Hai người này thật mạnh, không phù hợp kiếm hội tiêu chuẩn a. Chẳng lẽ là đến gây chuyện? Không có khả năng thôi, Linh Ngọc thành là Huyền Hoàng đại lục thứ nhất đại tiên thành. Làm sao có thể có người đến náo sự? Chu thư nhìn chung quanh, chưa phát giác cười khổ, đến lại không phải lúc. Không biết lúc nào, Đông Thăng kiếm hội chuyển qua Linh Ngọc thành đến, bất quá cũng không quan trọng, chuyện nhỏ. Đứng không có hai hơi, liền có một đám người nhanh chóng chạy đến. Cầm đầu tu giả đã là đại thừa cảnh, nhìn Chu thư một chút liền xác định, lập tức quỳ mọ xuống, "Sư tôn." Phía sau hắn đám kia tu giả, quỳ theo xuống tới, duy trì trật tự thủ vệ cũng thế, trong chớp mắt, quỳ xuống một dãy lớn. Chúng đều ngạc nhiên. "Sư tôn." Đông Thăng Châu đệ nhất nhân Lôi Viên sư tôn. Là nam hay là nữ cái kia, làm sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ngươi mới bao nhiêu lớn? Nguyên Anh cảnh tiểu tử, mau đều không có cởi sạch sẽ. Lôi Viên đích thật là có sư phó, là thư chi đạo sáng tạo đạo giả, hay là đã từng huyền hoàng giới nhân hoàng? Đó cũng là tốt mấy ngàn năm trước sự tình. Hoa, thư chi đạo sáng tạo đạo giả. Thiên hoàng hậu duệ hiện thế về sau, thư chi đạo sáng tạo đạo giả cũng xuất hiện, chúng ta Đông Thắng Châu muốn đại hưng a. Quân tình xúc động, hiểu rõ không hiểu rõ, tất cả đều kích động không thôi. Lần này đến Đông Thắng kiếm hội, thế nhưng là nhìn thấy khó lường sự tình a. Lôi Viên, vất vả ngươi. Chu thư vung tay áo đỡ dậy, có phần là vui mừng gật đầu. Lôi Viên không có thăng tiền, Chu thư cũng biết, cái này là hắn lựa chọn của mình, hắn muốn tiếp tục lưu lại huyền hoàng giới, vì thư chi đạo, cũng vì Hà Âm phái. Hay là không có che giấu tốt, dẫn tới lôi kiếp, không thể không tấn giai. Cái này đáng ghét lôi kiếp. Sư tôn, ta không có cách nào a, ngươi nhất định phải giúp ta. Lôi Viên tiến lên giữ chặt Chu thư quần áo, vẻ mặt nhìn xem Chu thư, một bên thở dài một bên lắc đầu, ánh mắt lại đang không ngừng chớp động, âm thầm bên trong rất đắc ý. Người chung quanh kinh ngạc lại một mảnh. Đông Thắng Châu thậm chí Huyền Hoàng Đại Lục đệ nhất nhân, nghe tới danh tự cũng có thể cảm giác được vô thượng uy nghiêm, cơ hồ xưa nay không xuất hiện cường giả, giờ phút này vậy mà như cái cầu an ủi tiểu hài, tại trước mặt nhiều người như vậy chơi xấu nũng nịu, đây là mình nhìn lầm đi. Chương 4173, ngươi chọn. Vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, một đám người rất mau rời đi, kiếm hội cũng khôi phục trật tự. Chỉ là rất nhiều quần chúng mắt bên trong còn bảo lưu lấy chấn kinh, thực tế khó có thể tưởng tượng, đại thừa cảnh lần thứ nhất ở trước mặt mọi người lộ diện, vậy mà là dáng vẻ đó. Lôi Viên, ngươi cũng không đủ bình tĩnh a. Chu Thư nhìn chăm chú lên Lôi Viên, khóe miệng mang theo mỉm cười. Thải Doanh đi theo gật đầu, lại là nín cười, đúng vậy a, quả thực mất mặt, đường đường Hà Âm phái thái thượng trưởng lão, còn thể thống gì? Lôi Viên kính cẩn nói, nhiều năm như vậy không thấy sư tôn, đệ tử nhất thời tình khó tự chế. Rất nhanh hắn liền khôi phục ngày xưa vững vàng, bất quá đệ tử thật nghĩ tại Huyền Hoàng giới nhiều đợi một thời gian ngắn, thư chi đạo chính đang phát triển thời khắc mấu chốt, mà lại không thể để cho Thiên Hoàng hậu duệ đoạt danh tiếng. Hắn ánh mắt lóe lên một tia ván muộn, xem ra nhìn nhau cơ có chút bất mãn. Chu Thư nở nụ cười, ta hiểu dụng tâm của ngươi, cùng tiến vào chư thiên, có lẽ ngươi liền không nghĩ như vậy. Lôi Viên hơi chấn động một chút, đệ tử biết chư thiên có vô số cái giới, thư chi đạo ở đâu đều có thể phát triển, thân là thư chi đạo thủ hộ giả, hẳn là đưa ánh mắt thả xa một chút, nhưng Huyền Hoàng giới, đệ tử luôn luôn không nỡ. Chu Thư nhìn xem hắn, nghiêm mặt nói, kia liền buông tay đi làm a. Lôi Viên tâm lý vui mừng, rất nhanh lại nói, thế nhưng là, đệ tử đã đại thừa cảnh, không được bao lâu liền muốn bị ép đi chư thiên. Không ai sẽ bức bách ngươi. Chu Thư trầm giọng nói, lần này sau khi đi ra ngoài, ta liền yêu cầu Tiên Đỉnh không quan tâm Huyền Hoàng giới tại chư thiên chi xuôi theo sự vụ, nếu như bọn hắn còn muốn tiến đến đúng tay, vậy cũng đừng trách Tiên Thư Thành cũng đúng tay tiên lên giới, đi đoạt chút giới tới. Lôi Viên nhịn không được nói, thật có thể sao? Chu Thư bình tĩnh nói, Tiên Thư Thành cùng Tiên Đỉnh đã chính thức đối kháng, trải qua tranh đấu xuống tới, Tiên Đỉnh không thể chiếm được tốt, hiện tại chúng ta cần điểm điều kiện không khó, lại nói ta lại không có yêu cầu Tiên Đỉnh hủy bỏ trục xuất, bọn hắn nếu là không đáp ứng. Ha ha, bọn hắn cũng không nghĩ để tiên giới biến thành chiến trường đi. Kia thật là quá tốt. Lôi Viên một mặt vui mừng, sư tôn thật sự là quá cường hãn, đều có thể ngược lại bức Tiên Đỉnh bàn điều kiện. Chu Thư như có chút suy nghĩ, kỳ thật sớm liền có thể, chỉ là không có đến thời cơ, cho nên một cơ hội này rất lớn, ta cũng không cho phép thất bại. Tại bị thánh nhân kết giới bảo hộ về sau, tình thế liền xuất hiện biến hóa, có lẽ Chu Thư còn không thể nghịch chuyển, nhưng nhờ vào đó hướng Tiên Đỉnh yêu cầu chỗ tốt, Tiên Đỉnh cũng không thể cự tuyệt, dù sao Tiên Thư Thành không lớn, trông coi Tiên Thành, sau đó khắp nơi cướp bóc tiên giới, Tiên Đỉnh thì có biện pháp gì ngăn cản đâu. Đây là đơn giản, muốn là dựa theo Tiên Đỉnh quá khứ thuyết pháp, Tiên Thư Thành thật cùng ma giới, Long giới liên hợp một chút, tiên giới an nhàn thời gian liền đến đầu. Hiện tại song phương là bình chờ, chờ lấy Tiên Đỉnh ra chiêu tái xuất chiêu, quý thủ ý cước không chủ động cách làm, có thể từ bỏ. Dưới loại tình huống này, chỉ là yêu cầu Tiên Đỉnh không còn từ Huyền Hoàng giới tiếp dẫn tu tiên giả, đã là rất rẻ điều kiện. Ta đối sư tôn kính ngưỡng giống như quần quật. Cảm thấy được Chu Thư ánh mắt, Lôi Viên vội vàng ngậm miệng lại, do dự một chút nói, thế nhưng là sư tôn, đệ tử nghĩ đến một vấn đề, Huyền Hoàng giới bên trong có thể hay không dung nạp ta như vậy đại thừa cảnh tu tiên giả a? Đại thừa cảnh, không có vấn đề. Chu Thư cười nhạt một tiếng, kế hoạch của ta là để các ngươi tại Huyền Hoàng giới thăng tiên, trở thành người tu hành. A. Lôi Viên sắc mặt một chút thay đổi, sư tôn, dạng này cũng có thể sao? Tại Huyền Hoàng giới thăng tiên, đây không phải là cùng quá khứ đồng dạng rồi? Chính là muốn cùng quá khứ đồng dạng. Chu Thư gật gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, lần này mục tiêu của ta là chân tiên, để Huyền Hoàng giới cao nhất có thể dung nạp chân tiên, mà bước kế tiếp ta hy vọng là kim tiên thậm chí thái ớt đại la, tóm lại, chư thiên bên trong giới có thể làm đến, Huyền Hoàng giới cũng muốn làm đến, chúng ta lại không so với bọn hắn kém. A. Lần này khiếp sợ không chỉ là Lôi Viên, Thải Doanh cũng sửng sốt. Mơ hồ còn có một cái hư ảnh trồi lên, lại là Thiên Đạo Bồ Lao, hắn nhìn chằm chằm Chu Thư, "Chu Thư, ngươi thật dự định chơi như thế lớn?" "Ngươi đến?" Chu Thư một mặt lạnh nhạt, "Đúng vậy, đây chính là tính toán của ta." Bồ Lao sắc mặt dần chìm, "Nhưng trước đó ngươi chưa nói qua." "Trước đó ta cũng không cách nào nói, ta không biết Huyền Hoàng giới dự định." Chu Thư chậm rãi nói, "Đây là ta tiến vào Huyền Hoàng giới sau làm ra lựa chọn, cũng là Huyền Hoàng giới giao cho trách nhiệm của ta, Bồ Lao, hiện tại ta sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở Huyền Hoàng giới bên trên, ngươi cũng giống vậy." "Cái gì ta cũng giống vậy, ta cũng không nói nhất định phải giúp ngươi." Bồ Lao nhíu nhíu mày, chỉ rất nhanh liền nói, Huyền Hoàng giới, là Huyền Hoàng giới muốn làm như vậy. Chu Thư dừng một chút, là hắn đem Huyền Hoàng giới giao cho ta, có thể hiểu thành chuyện lựa, Bồ Lao, ngươi trước không nên tức giận. Làm sao có thể không tức giận? Bồ Lao sắc mặt đều thay đổi, ta cùng Huyền Hoàng giới tương giao nhiều năm như vậy, đồng sinh cộng tử, hiện tại hắn vậy mà đem Huyền Hoàng giới giao cho ngươi. Giao khiến nhân loại. Đừng nóng giận, Thiên Đạo. Một thanh âm đột nhiên vang lên, là ta chọn, mà ngươi cũng đồng ý. Lôi Viên căng thẳng trong lòng, cảm giác mình nghe tới khó có thể tin thanh âm, mặc dù lần đầu tiên nghe được, nhưng lại cực độ quen thuộc, liền cùng mình vừa tấn thăng đại thừa cảnh lúc cảm giác giống nhau như lúc, đây là Huyền Hoàng giới mở miệng. Đây là có chuyện gì? Tưởng rằng cùng sư tôn nói một câu Hà Âm phái, kết quả không chỉ có dẫn tới Thiên Đạo, còn kinh động Huyền Hoàng giới bản nguyên. Khó lường, tham dự chân chính các đại lao tụ hội. Bồ Lao ngơ ngẩn, ta đồng ý rồi sao? Huyền Hoàng giới bình tĩnh nói, từ ngươi lần thứ nhất cho hắn hàng kiếp thời điểm, ngươi liền đáp ứng, chẳng lẽ không phải a? Hắn là ta tuyển định người, cũng là ngươi liên tục đi khảo nghiệm người, hắn cái này nhân loại, chính là Huyền Hoàng giới tương lai. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta làm sao có thể nghĩ đến xa như vậy? Bồ Lao nhịn không được nói, ta cho là hắn chính là một cái có đại cơ duyên đáng giá coi trọng tu tiên giả. Không, ta rất sớm đã quyết định, hắn chính là ta cùng ngươi nói đến qua người, là ta nguyện ý muốn đem Huyền Hoàng giới giao ra người. Huyền Hoàng giới bình tĩnh nói, ta phi thường tôn trọng cùng khế ước của ngươi, cùng nhân loại đồng dạng, ta cũng cân nhắc qua Long tộc đến nhận gánh trách nhiệm, ta cho rằng Long tộc cùng nhân loại đều có thể gánh vác lên Huyền Hoàng giới phục hưng, đáng tiếc bọn hắn đều không thể làm được ngươi ta yêu cầu sự tình, ta khảo nghiệm Long tộc số lượng, không so với nhân loại thiếu. Điểm này ngươi cũng không thể không thừa nhận. Ta thừa nhận bọn hắn không có thể làm tốt, nhưng nhân loại liền làm tốt rồi sao? Bồ Lao giận quá thành cười, ngươi quên ngươi là thế nào rơi xuống như thế tình cảnh? Chẳng lẽ không phải ngươi nhất ký thác kỳ vọng nhân loại làm sao? Hiện tại ngươi còn muốn đem Huyền Hoàng giới giao cho bọn hắn, ngươi liền không sợ Huyền Hoàng giới tại nhân loại tay bên trong hoàn toàn biến mất sao? Đối mặt Bồ Lao vận hỏi, Huyền Hoàng giới đột nhiên trầm mặc. Nhìn xem Bồ Lao phẫn nộ khuôn mặt, Chu Thư ngược lại rất lạnh nhạt, hắn ở thời điểm này nói ra, liền làm tốt muốn đối mặt Bồ Lao chuẩn bị, không đúng, phải nói là đối mặt Long tộc, thân là Long tộc một viên Bồ Lao, tuyệt không buông tha Long tộc tại Huyền Hoàng giới lợi ích, khả năng này cũng là Bồ Lao thủ hộ Huyền Hoàng giới nguyên nhân chủ yếu. Chu Thư muốn đón lấy Huyền Hoàng giới trách nhiệm, nhất định phải giải quyết vấn đề này. Chương 4174, đa tạ ngươi. Bồ Lao. Chu Thư nhìn xem Bồ Lao, ngươi. Bồ Lao rất không khách khí, ta đang hỏi Huyền Hoàng giới, không hỏi ngươi. Cần gì chứ? Bồ Lao, Chu Thư ấm giọng nói, Huyền Hoàng giới không nói lời nào, là bởi vì hắn đem quyền quyết định giao cho ta, vô luận tốt xấu hắn đều phải tiếp nhận, mà ta đã lấy nhân hoàng chi danh đón lấy trách nhiệm này, chuyện còn lại, ngươi cũng hẳn là cùng ta nói. Bồ Lao chậm rãi nói, Huyền Hoàng giới, ngươi thật quyết định rồi. Huyền Hoàng giới bình tĩnh nói, đúng thế. Tốt ta. Bồ Lao nở nụ cười, rất lạnh. Lôi Viên tâm lý chấn động, như rơi vào hầm băng, cơ hồ muốn đông cứng. Thải Doanh bĩu môi, vung ra một đạo lục quang, đổi lấy Lôi Viên một cái cảm kích. Bồ Lao dường như tiếp nhận, Chu Thư, vậy ngươi quyết định như thế nào? Rất đơn giản, hiện tại ưu tiên nhất làm chính là để Huyền Hoàng giới trở về, ai giúp trợ Huyền Hoàng giới trở về chư thiên, ai liền có tư cách một mực lưu tại Huyền Hoàng giới, trở về Huyền Hoàng giới, mặc kệ nhân loại hay là yêu tộc, Long tộc đương nhiên cũng giống vậy, nhưng là, Chu Thư thần sắc nhưng, nếu để cho ta điều tra ra, Long tộc xác định cùng phá hủy Huyền Hoàng giới có quan hệ, kia Long tộc liền không lại có tư cách. Bồ Lao lạnh giọng nói, ngươi còn dự định đem yêu tộc kéo vào? Cái khác khó mà nói, yêu tộc nhất định phải xuất lực. Chu Thư nhíu nhíu mày, Bồ Lao, ngươi biết rất rõ ràng ta ý nghĩ. Ta chưa từng sẽ đem nhân loại xem như chư thiên hoặc là huyền hoàng giới chủ nhân, ta thích chính là một cái vạn tộc bình chờ chư thiên, mỗi cái chủng tộc đều có thể các cư nó chỗ, các tự phát triển, riêng phần mình sinh sôi, ngươi từ tiên thư thành bên trong cũng có thể thấy rõ những này, ngươi hẳn là so huyền hoàng giới hiểu rõ hơn ta, mà ngươi bây giờ xoắn xuýt ở đây, chẳng lẽ ngươi là hy vọng long tộc một mình thống trị huyền hoàng giới? Ngươi hy vọng huyền hoàng giới trở lại long tộc huy hoàng nhất thời kỳ? Nhưng kia là huyền hoàng giới chủng tộc khác hắc ám nhất thời kỳ, ta thẳng thắn nói cho ngươi, vậy căn bản không có khả năng, tại huyền hoàng giới không có khả năng, tại chư thiên cũng không có khả năng. Bồ Lao sắc mặt biến hóa, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy qua. Chu Thư gật gật đầu, vậy là được, chỉ cần Long tộc ra lực, Huyền Hoàng giới nhất định có Long tộc vị trí, nếu như các ngươi biểu hiện được so với nhân loại càng có giá trị, như vậy các ngươi đạt được cũng sẽ so với nhân loại nhiều, đương nhiên, ta chỉ là lần này cứu Huyền Hoàng giới, sau này sự tình sau này lại bàn bề. Thải Doanh đi theo nói, Thiên đạo. Thải Doanh, ngươi đừng nói chuyện. Chu Thư lắc đầu, Bồ Lao, ngươi ta có đồng dạng mục tiêu, ta không hy vọng bởi vì chủng tộc có khác mà thay đổi, ta tuy là nhân hoàng, muốn vì nhân loại mưu phúc chỉ, giúp người loại phát triển lớn mạnh, nhưng ta từ không cảm thấy chủng tộc khác so với nhân loại thấp, lại hoặc là nhân loại so chủng tộc khác cao, ngươi bây giờ vẫn không rõ à? Xem ra ngươi đã nghĩ kỹ làm thế nào. Bồ Lao nhắm mắt, vậy ngươi nói đi, ngươi dự định tại Huyền Hoàng giới làm cái gì? Chu Thư thản nhiên nói, ta sẽ gieo xuống kiến mộc chi mầm, cũng thúc đẩy sinh trưởng hắn nhanh chóng trưởng thành, đem mỗi cái đại châu hai đầu linh mạch để thăng làm tiên mạch, đem ở giữa tử chi hải biến thành tiên lực chi hải, thành lập một cái tốt hơn chúng diệu chi môn, giúp người tu hành đại đạo, đem Bồng Lai đạo biến thành có được nhiều loại pháp tắc chi tâm pháp tắc chi thành, đồng thời, khí phong tầng cũng muốn cải tạo, nhất định phải có thể thừa nhận được chân tiên cường độ, cái này cần phối hợp của ngươi. Bồ Lao còn chưa lên tiếng, bên trên Lôi Viên đã không cách nào bình tĩnh, tâm lý tựa như buồn chồn đồng dạng, cuồng hỉ tăng thêm cuồng hỉ. Hắn không chút nghi ngờ, Chu Thư nói ra đều sẽ biến thành sự thật, kiến mục, tiên mạch, chú diệu chi môn, pháp tác chi thành. Những này chỉ có thể xuất hiện tại mộng bên trong cùng sách vở bên trong đồ vật liền muốn xuất hiện tại Huyền Hoàng giới, Huyền Hoàng giới lần này thật muốn phát đạt. Hắn có một loại lập tức còn lớn tiếng hơn nói ra ý nghĩ, nhưng vẫn là để lại. Bồ Lao chậm rãi nói, ngươi là muốn cho Huyền Hoàng giới tu giả một chút phát nhanh. Chu Thư khẽ lắc đầu, chỗ có chủng tộc đều có thể từ kiến mộc chi mầm đạt được chỗ tốt, không chỉ là tu giả, đại đạo pháp tắc cũng là ai cũng có thể tu tập, ta không phủ nhận nhân loại sẽ chiếm theo ưu thế, nhưng có thể nhanh chóng tăng lên nhân loại, bản thân là Huyền Hoàng giới dễ dàng nhất lấy được chiến lực, không, có đạo lý khỏi phải đi. Coi như ngươi có đạo lý, Bồ Lao ngừng tạm, bước chân của ngươi sẽ không quá lớn, ngươi xác định có thể cùng tiên đình đàm tốt. Chu Thư trầm giọng nói, Bồ Lao ngươi vẫn không rõ, không phải có thể hay không đàm không nói tốt, là bọn hắn nhất định phải đáp ứng. Bồ Lao dường như minh bạch cái gì, xem ra ngươi là thật chuẩn bị kỹ càng. Chu Thư gật đầu, đúng vậy, chuẩn bị kỹ càng. Hoặc là nói, chúng ta đã không có thời gian lại các loại, nếu như chờ đợi thêm nữa, ta không biết địch nhân của chúng ta có phải là chỉ có một cái tiên đỉnh, có lẽ còn sẽ có càng nhiều thế lực tham dự vào, đến lúc đó Huyền Hoàng giới lại có thể thế nào? Bồ Lao chậm rãi nói, ngươi có phải hay không còn đang hoài nghi Long Quốc? Chu Thư cười cười, từ điều tra tình huống nhìn, Long Quốc là khó nhất một cái, nhưng ta sẽ không nói hoàn toàn không có khả năng. Căn bản cũng không khả năng. Bồ Lao trầm âm thanh nói, được rồi, ta đi, ngươi làm việc thời điểm, lại nói cho ta. Chu Thư nâng nhấc tay, đà tạ ngươi. Tính là thuyết phục Bồ Lao, cũng không phải là bởi vì hắn nói rất có lý, mà là bởi vì hắn cùng thế giới này nhân loại đều không giống, là một cái không giống bình thường người, hắn làm sự tình, thành lập tiên thư thành, sáng tạo nói, đều tại biểu hiện điểm này. Ngôn ngữ vĩnh còn lâu mới có được hành động hữu lực. Ta chỉ là làm ta nên làm sự tình, không có gì tốt tạ, Bồ Lao lạnh lùng nói, Chu Thư ngươi phải nhớ kỹ, ta tin ngươi, không đại biểu ta tín nhiệm nhân loại, tại ngươi đảm đương nhân hoàng thời gian bên trong, ta sẽ không làm cái gì, nhưng về sau ta không sẽ bảo đảm. Chu Thư cười nói, ta hy vọng ngươi về sau sẽ cải biến ý nghĩ này, nhưng bây giờ cũng đủ. Về sau sự tình, ai biết được, có lẽ Chu Thư thành thánh thời điểm, cũng sẽ mang theo Bồ Lao cùng một chỗ thành thánh đâu. Nhìn xem Bồ Lao rời đi, Lôi Viên cuối cùng là ép không được trong lòng cũng hỉ, sư tôn, ta chúng ta huyền hoàng giới phải mạnh lên, ta rất cao hứng. Chu Thư cười nói, là nên cao hứng, nhưng không phải là một mình ngươi cao hứng. Lôi Viên vội vàng nói, ta biết, sư tôn, ngươi nhanh đi những châu khác hiển thánh, đem chuyện này nói cho tất cả tu tiên giả, không đúng, là toàn bộ sinh linh. Ngươi đi nói liền tốt. Chu Thư dường như rơi vào trầm tư, không để ý nói, vừa rồi ta nói những cái kia, ngươi hẳn là cũng nghe được, đi hướng tất cả mọi người tuyên bố đi, không cần phải nhắc tới tên của ta, có thể nói thiên đạo cùng hạ âm phái. A. Lôi Viên ngơ ngẩn, sư tôn ngươi đừng nói giỡn, ta nào có dạng này hy vọng, nói ra cũng sẽ không có người tin a. Lại nói, vốn là nên sư tôn đi nói mới đúng, những sự tình này đều là sư tôn muốn làm, ta căn bản giúp không được gì, nơi nào có tư cách mở miệng. Chu Thư lắc đầu cười cười, ta nói ngươi có liền có. Hắn cũng không cần huyền hoàng giới hy vọng, bởi vì đã đầy đủ nhiều, mà Lôi Viên cần, một mực lưu tại huyền hoàng giới hắn cũng đáng được phần này ban thưởng. Kia, sư tôn, tốt a. Lôi Viên sầu mi khổ kiểm đáp ứng, tâm lý còn có chút lo sợ, mặc dù hắn biết, hắn có thể từ những lời này bên trong được cái gì. Chương 4175, có sinh mệnh. Nhìn xem Lôi Viên lĩnh mệnh rời đi, Thải Doanh Hiếu kỳ nói, "Tuần, ngươi làm sao không tự mình đi a?" Chu Thư trẻ dưới, "A, ngươi muốn đi?" Thải Doanh niết miệng, bản cung mới không muốn, căn bản không quan tâm, bất quá đây không phải cái để vạn người cùng bái cơ hội tốt ta, rất hữu dụng à, muốn là trước kia ngươi, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Ngươi cũng nói, kia là trước kia. Chu Thư cười nhạt một tiếng, cho tới bây giờ trình độ này, còn cần a? Chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể tại chư thiên tìm mấy cái giới biểu hiện ra thân tích, dẫn tới vạn người cùng bái, như thế cũng không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Thải Doanh suy nghĩ một chút nói, không phải có tín ngưỡng lực nha. Chu Thư lắc đầu, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, cúng bái sinh ra tín ngưỡng lực nhưng không nhiều lắm tác dụng, cúng bái chỉ là nhất thời, chỉ có một thế bảo trì đối thần Phật thành kính mới có thể sinh ra thuần túy tín ngưỡng lực, nhưng vậy thì không phải là một điểm thần tích có thể làm đến. Thải Doanh gật gật đầu, lại nói, nhưng bây giờ không phải là một điểm thần tích a. Chu Thư nghiêm túc nhìn nàng hai mắt, Thải Doanh, ta phát hiện ngươi bây giờ thích tranh cãi a. Thải Doanh cũng rất lớn phương thừa nhận, hắc hắc, bản cung liền là nghĩ nhiều hiểu một chút, ai bảo ngươi cùng trước đó không giống chứ? Chỉ là ngươi vẫn luôn không thay đổi, mới có dạng này cảm xúc đi. Chu Thư sờ lấy đầu của nàng, như có chút suy nghĩ, ngươi dạng này tương đối tốt. Không nói, chúng ta đi cải tạo tiên mạch. Rời đi Linh Ngọc Thành thời điểm, Chu Thư quay đầu nhìn thoáng qua. Kia tiếng hoan hô cùng hưng phấn sức mạnh, phản phất đều ngưng tụ thành mây mù, tầng tầng lớp lớp bao phủ trên thành, không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, tử khí đông phủ, muôn hình vạn trạng a, nghĩ nghĩ, Chu Thư cũng thêm một mùi lửa. Hoa. Các ngươi nhìn, cựu sắc hào quang, còn có thiên nữ tán hoa đâu? Thật nhiều, giống như có 10 cái, xem ra quen mặt, cùng Hà Âm phái những cái kia tượng nặng có điểm giống. Không chỉ thiên nữ, nhìn kỹ phía trên, còn có tường long thủy phượng, còn có hỏa kỳ lân. Thủy thú đương nhiên hiếm thấy, nhưng ta còn giống như nhìn thấy từ hàng đại tiên, còn có phổ hiền bồ tát, đều là đã từng huyền hoàng giới bên trên thần linh, chẳng lẽ bọn hắn đều trở về rồi? Chúng ta huyền hoàng giới thật muốn đại hưng. Tiếng hoan hô càng phát ra tăng vọt, như trùng tiên hỏa diễm, tựa hồ cũng muốn đốt tới 10 ngày bên ngoài đi. Lúc này Chu Thư cùng Thải Doanh sớm đã đi xa. Thải Doanh trừng mắt Chu Thư, bản cung lúc nào thành thiên nữ, còn có vung đó là cái gì hoa à? Bản cung cũng không thích hoa. Ha ha. Chu Thư cười nói, tăng thêm bầu không khí mà thôi, đừng để ý, cũng không phải ngươi một cái. Nếu là liền một cái, bản cung liền không nói ngươi. Thải Doanh suy âm thanh, lại có chút lo lắng, ngươi diện hóa xuất chúng ta tới lừa bọn họ cũng không quan trọng, từ hàng đại tiên là chúng ta Hà Âm phái, Bồ Lao cũng coi như cùng nhau, nhưng những người kia đây tính toán là cái gì? Phật, thiên thần, thánh nhân cũng có, bọn hắn nhưng chưa nói qua muốn cứu huyền hoàng giới, không sợ bọn họ tới tìm ngươi phiền phức à? Bọn hắn đều là huyền hoàng giới. Chu Thư thần sắc nhưng qua nhiều năm như vậy bọn hắn đều không có quản huyền hoàng giới, hiện tại bọn hắn vẫn là có thể không đếm xỉa đến, nhưng không trở ngại ta dùng bọn hắn đến kéo cờ, nếu là ngay cả lá cờ đều không cho kéo, còn muốn trách ta, vậy bọn hắn còn có mặt mũi à? Ta đây là giúp bọn hắn, thử. Nói rất đúng. Thải Doanh gật gật đầu, hắc hắc, bản cung chỉ là có chút lo lắng, kỳ thật dạng này rất tốt, bọn hắn không đến, còn không cho chúng ta mượn tên tuổi của bọn hắn à. Ta cũng không muốn cho mượn, nhưng huyền hoàng giới có quá nhiều tín đồ của bọn hắn, những người này liền tin cái này. Chu Thư lắc đầu, nhìn chăm chú lên phía dưới tử chi biển, ánh mắt lóe lên một tia ấm lãnh, nguyên lai bên trong thật có đồ vật. Hắn ở phía trên liền chú ý tới, huyền hoàng giới bên trên có thật nhiều điểm đen, cái này bên trong chính là trong đó rất lớn một viên. Có điểm đen có khe hở nói rõ giới vấn đề rất nhiều, đa số là bởi vì sương mù xám mà sinh, nhưng cũng không phải tất cả đều nguồn gốc từ chư thiên chi xuôi theo bên trong sương mù xám. Một cây che kín phủ văn màu đen cây cột, thứ gì, trận phù a? Thải Doanh hiển nhiên cũng nhìn thấy, cho dù chỉ là thân nghiệm, đồng dạng sẽ vượt qua hôn nguyên kim tiên cường đại. Danh tự ta nói không ra, Chu Thư thản nhiên nói, nhưng đối huyền hoàng giới đến nói, chính là một cây thực hồn đinh, bên trong ẩn chứa chôn vùi chi lực, xoắn xuýt cùng một chỗ, ngưng tụ thành thực chất, so với chúng ta trước đó đi qua tử vực còn muốn nồng đậm rất nhiều, cơ hồ không cách nào thành trừ. Mặc dù tuyệt đại đa số chôn vùi chi lực đều bị huyền hoàng giới mình hấp thu, nhưng phát ra một tia một điểm, cũng đủ làm cho cái này bên trong biến thành tử hải, vận dục ra anh cá như vậy tử. Vật. Thải Doanh giận dữ nói, có phải là lúc trước hủy đi Côn Lôn Sơn lúc trốn xuống? Chu Thư nhẹ gật đầu, hiển nhiên là tiên đình dùng cái này cây cột đến cắt giảm huyền hoàng giới bản nguyên sinh cơ. Thật sự là quá vô sỉ. Thải Doanh giận dữ rút kiếm, bản cung đi gặp nó. Chu Thư lắc đầu, hiện tại gọn, huyền hoàng giới liền muốn nổ, ta tới lấy a. Đảo mắt hắn đã tiến vào tử hải. Cũng không lâu lắm, tử hải ở giữa cuốn lên to lớn vòng xoáy, sóng gió ngập trời. Một cây màu đen phương viên mấy chục bên trong thô cây cột chậm rãi nổi lên, Thải Doanh nhìn chằm chằm không ngừng lên cao cây cột, âm thầm đè ép lửa giận, nàng có thể rõ ràng cảm thấy được bên trong lực lượng, quả thực chính là khủng bố, mà cái này cây cột đã thâm tàng tại huyền hoàng giới trung tâm mấy chục ngàn năm. Những này cực khổ, huyền hoàng giới tất cả đều mình gánh. Khi cây cột hoàn toàn phù ra mặt biển lúc, đầu trên đã đâm tiến vào trong vòng 10 ngày. Trời đều bị che khuất. Mặc dù Chu Thư không chế chôn vùi chi lực không có tràn ra ngoài, nhưng cái kia khổng lồ áp lực vẫn là để tử chi biển trùng quanh lộ ra vô so ngột ngạt. Cái này là cái gì a? Không biết, chỉ là nhìn một chút, liền có loại muốn đi chết cảm giác. Tử chi trong nước lại có khủng bố như vậy đồ vật, thật đáng sợ. Hai cái tại tử chi trên bờ biển tìm tòi bí mật tu giả, trong lúc vô tình nhìn thấy màn này, mặt tất cả đều trợn nhìn. Mười ngày bên trong toát ra một cái đại thủ, đột nhiên đem cây cổ sách đi lên. Kia hai cái tu giả thấy đều sửng sốt, cho là mình nhìn lầm, lẫn nhau nhéo nhéo mặt, còn rất dùng sức. Ai, làm ra rất không phù hợp thân phận sự tình. Bốn phía rất nhanh khôi phục thanh minh, tử chi biển nước biển yên tĩnh lại, nhìn lại trong trẻo không ít. Chu Thư rơi xuống thải doanh bên người, cầm trong tay chút tảng đá, lạnh nhạt nói, bản thể đi xử lý cây cột, sẽ không lưu lại hậu hoạn. Thải doanh lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống không có kế tiếp theo mắng tiên đỉnh, bản cung nhìn thấy, ngươi cầm chính là cái gì? Cây cột chấn áp chính là huyền hoàng giới tốt nhất linh mạch, nhiều năm như vậy, hai cỗ lực lượng kéo dài đối kháng, hình thành cái này. Chu Thư nhìn xem tảng đá, như có chút suy nghĩ, bên trong tựa hồ có sinh mệnh, không thể lưu tại huyền hoàng giới. Thải doanh kinh ngạc đến ngây người, sinh mệnh, dạng này còn có thể vận dụng ra sinh mệnh. Ừm. Chu Thư rất lạnh nhạt, sinh cơ chết máy đến cực hạn có thể sinh ra quỷ đồng, cái này bên trong có thể sinh ra sinh mệnh cũng không có gì kỳ quái, nhưng ta cảm giác trong này sẽ không là quỷ đồng loại hình ta vật, có thể là tốt, cùng quỷ đồng quỷ vương tương phản một loại kỳ lạ sinh mạng thể. Thải doanh hiếu kỳ nói, này sẽ là cái gì a? Đừng nóng nội, cùng ra liền biết, xem ra không bao lâu. Chu Thư thu vào, cười cười nói, là tốt liền thả lại huyền hoàng giới, không tốt liền hủy đi. Chương 4176, toàn lưu lại. Chu Thư nhìn xem Thải Doanh, a, ngươi trên thân kiếm đó là cái gì? Tử chi biển bên trong tạp chất, tàn hơn tử khí, còn có anh ca cái gì, bản cung đều giải quyết. Thải Doanh dương dương kiếm, trên mũi kiếm chọn một cái màu đen nhánh tiểu cầu, chờ một chút mang đi ra ngoài là được, ngươi còn không đi chuẩn bị tiên mạch. Nói đến cái này tiên mạch phải làm sao a, giống như rất phức tạp. Có chút phức tạp, nhưng không khó. Chu Thư đã bắt đầu bày trận, một chút ngọc phiến ở trước mặt hắn bay múa, ta không thích lực lượng pháp tắc, cũng sẽ không dùng đơn độc một loại nào đó pháp tắc, dùng trận pháp chuyển hóa ra tiên khí, nhất định phải áp dụng tất cả pháp tắc, chôn vùi thì thôi, cái khác đều muốn. Thải Doanh bĩu môi, hắc hắc, ngươi nói thẳng dùng thư chi đạo là được. Không phải thư chi đạo. Chu Thư rất chân thành, đây là toàn bộ sinh linh đều muốn dùng tiên khí, làm sao có thể dùng thư chi đạo, mỗi loại pháp tắc đều sẽ có, nhưng sẽ không dung hợp. Hắn dừng một chút, dường như lẩm bẩm, kỳ thật không muốn dùng tiên khí cái từ này, dù sao trận pháp này chuyển hóa ra năng lượng cùng tiên khí của tiên giới hoàn toàn khác biệt, chỉ là hiệu quả cùng loại, nhưng không có cách, toàn bộ chư thiên đều nói như vậy, hiện tại thay đổi không được. Thải Doanh nghĩ nghĩ, lúc nào có thể thay đổi? Chờ chút mấy đời tu tiên giả đi. Chu Thư lắc đầu, biểu lộ ra khá là cảm khái thả tay xuống, một cái trận pháp đã thành hình, nho nhỏ một vòng, lại có hàng vạn trận phù. Tiện tay ném đi, trận pháp rơi vào tử chi trong biển, không có mấy hơi, tử chi mặt biển thủy triều cuộn, toát ra rất nhiều đại đại nho nhỏ bạc khí, sương mù bừng bừng. Tiếp qua mấy hơi, nước biển liền trở nên thanh tịnh vô so, một chút có thể nhìn thấy mấy chục bên trong sâu, cùng trước đó hoàn toàn là cách biệt một trời. Tốt. Chu Thư vô vô tay, đi đi, liền cái này phức tạp một điểm, còn lại tiên mạch, dùng thanh ma tinh làm vật dẫn, trực tiếp quán chú liền có thể. Vậy cũng là phức tạp a. Thải Doanh suy âm thanh, đi theo Chu Thư đằng sau, một mặt xem thường. Chu Thư hừ nói, ngươi cảm thấy đơn giản, vậy ngươi cũng làm một cái. Không nói vật liệu, trận pháp này dùng đến trận đạo chi thức còn có 7 trận đủ loại yêu cầu, liền xem như chuẩn thánh, cũng phải bỏ ra mấy ngàn năm mới có thể làm được, muốn ta lại một lần nữa một cái đều rất khó. Bản cung vậy mới không tin đâu. Hai người cười đi, mà chết chi trên bờ biển kia hai cái tu giả, rốt cục ý thức được mình nhìn thấy cái gì, liếc nhau, không chút do dự nhảy tiến vào biển bên trong. Chu Thư quan sát một chút, cuối cùng rơi vào Bắc Lư Châu băng hải bên trên. Thải Doanh nhìn lướt qua, rất quen thuộc địa phương, lần trước những cái kia thần thú thi thể còn ở đây, muốn hay không? Muốn cái gì muốn, còn nhớ thương những thứ này. Chu Thư gõ nàng một kế, ta dự định đem chúng rượu chi môn làm cái này bên trong, ngươi cũng phải giúp bận điệu. Thải Doanh gật đầu, hỗ trợ không có vấn đề, nhưng liền sợ bản cung kiếm đạo, không ai có thể hiểu được a. Kiếm đạo của ngươi hơn phân nửa đều là huyền hoàng rơi đến, sợ cái gì sợ? Không đúng, Chu Thư ý thức được cái gì, được rồi, chúng rượu chi môn liền khỏi phải ngươi, ta dùng của ta kiếm đạo chịu đựng, dù sao cũng không phải chủ yếu, ngươi tại cái này xây cái kiếm ý bí cảnh bắt đầu. Thải Doanh nghi nói, kiếm ý bí cảnh, ngươi đã nói cái chủng loại kia, cho huyền hoàng giới lưu truyền nhận. Chu Thư nghiêm túc nói, ân, chủng loại có thể nhiều, nhưng không thể quá thâm nhập. Dẫn vào cửa là được, muốn xâm nhập liền muốn mình lĩnh ngộ, bản cung là kiếm tu, nhưng so ngươi minh bạch. Thải Doanh nâng cầm lên, muốn hay không thả chút đồ tốt bên trong. Tỷ như kiếm cái gì, bản cung cái này bên trong còn cất giữ mấy thanh kiếm đâu, ân. 300 năm trước, cầm chi tung hoành thiên hạ, không người có thể địch, 200 năm trước, kiếm đạo đại thành, vạn vật đều có thể làm kiếm. Đủ. Chu Thư nhíu nhíu mày, tùy ngươi lưu thứ gì, nhưng đừng lưu những chữ này. Văn tự bên trong phải có cảm ngộ mới có thể thật gợi mở hậu nhân, nhưng ngươi cảm ngộ là từ những này kiếm bên trong đến sao? Đừng dạy hư người khác. Rông dài. Thải Doanh túi đầu xuống suy nghĩ lui, thỉnh thoảng đưa tay vạch mấy lần, tự giải trí dáng vẻ, đột nhiên lại quát lên, đúng rồi. Bản cung trước đó cũng lưu lại thật nhiều bí cảnh, cũng không biết có người đạt được không có. Chu Thư nghĩ nghĩ, cái kia giới đều không có, hơn phân nửa không có. Bản cung nhớ tới, Thải Doanh giận nói, đáng chết tiên đỉnh. Lại nhiều một mối thù lớn, bản cung nhất định phải phá bọn hắn không thể. Về sau lại đi phá, trước nghĩ tới người bí cảnh. Chu Thư vừa nói chuyện, một bên tạo nên chúng rượu chi môn, nhưng cũng không chỉ hoãn. Hắn đã sớm muốn làm một cái chúng rượu chi môn, đây là hắn tu đạo quá trình bên trong không thể sơ sót trọng yếu một điểm, từ ở bên trong lấy được rất nhiều cảm ngộ, bây giờ chính là hồi báo thời điểm, bất quá cần không ít tinh lực, hắn trúng rượu chi môn, đã phải có mình đặc sắc, cũng muốn có thể trợ giúp đến tu giả bên ngoài sinh linh, mà lại chỉ có thể có một cái. Cũng may hắn quyết định gánh nhận trách nhiệm thời điểm, bản thể liền đã tại thôi diễn, hiện tại cũng chỉ kém mấy bước. Ước chừng qua một ngày, một cái lóe ánh sáng màu xanh đại môn xuất hiện ở trên băng nguyên. Không cao lớn lắm, cũng không huy hoàng, nhưng mặc kệ sinh linh gì, đến trước mặt đều sẽ không tự chủ đắm chìm trong đó, phảng phất bọn hắn không phải đến tìm duyên cầu đạo, mà là trong này nói đã đang chờ đợi bọn hắn đồng dạng, chỉ phải cố gắng liền có thể thu hoạch, cái cửa này sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, loại cảm giác này rất đặc biệt. Chu Thư hài lòng gật đầu, nếu như hắn có thể trở lại quá khứ, có lẽ cánh cửa này liền có thể giúp hắn sáng tạo nói. Đúng vậy, nếu như có thể hoàn chỉnh ngộ ra tòa này đại môn, liền có thể chân chính lý giải thư chi đạo, đương nhiên, loại người này khả năng không có, thiếu một số người sẽ có cảm ngộ, đại đa số người đều chỉ có thể được đến mình chỗ mong đợi nói, bản tâm nơi ở. Bố trí một cái bí cảnh muốn tốt điểm. Nghĩ nghĩ, Chu Thư cũng họa một cái bí cảnh ra, không khó, chỉ đem đối nói không thành, bản tâm không đủ kiên định người cản ở bên ngoài. Bí cảnh cửa vào làm 4 cái, mỗi châu một cái, cửa vào cực lớn, một cả tòa sơn mạch đều là, chung quanh pháp tắc cũng bị bao quát trong đó, lại lưu lại một tia thần niệm, chính có tông môn chiếm lấy bí cảnh cửa vào, mà bí cảnh không gian liên đặt ở Hà Âm phái phụ cận đi. Người còn không có được chứ? Làm tốt những này, Chu Thư nhìn về phía Thải Doanh, có chút nghi hoặc, đây không phải việc khó thôi, lấy ngươi năng lực, thả ra kiếm ý, chính bọn chúng liền có thể tạo thành bí cảnh. Bản cung làm 560. Thải Doanh lộ bụng nói, không biết chọn cái nào tốt rồi. Chu Thư trẻ dưới, nhịn không được khiển trách nói, ngươi lại dạng này, 560, làm trầm trọng thêm a. Làm tốt một cái, lại có mới ý nghĩ, làm tốt một cái, lại hình như quên đi cái gì, lặp đi lặp lại, không, có một cái hoàn mỹ, kết quả cứ như vậy, làm sao bây giờ a? Tuần. Thải Doanh tội nghiệp nhìn Chu Thư, bên người lơ lửng rất nhiều con cầu. Còn có thể làm sao, toàn lưu lại thôi, thả tại địa phương khác nhau, phân tán một điểm. Chu Thư hơi thở dài, những này bí cảnh không biết có thể nuôi dưỡng bao nhiêu kiếm tu ra, nhiều năm về sau, kiếm đạo nhưng có thể vẫn là huyền hoàng giới chủ lưu. Nhưng ngẫm lại cũng không quan hệ, dù cho Thải Doanh không lưu những này bí cảnh, huyền hoàng giới cũng vẫn là kiếm đạo làm chủ, dù sao kiếm đạo liền phát nguyên tại huyền hoàng giới, vẫn luôn là tu giả thích nhất đại đạo, không, có một trong. Chính hắn cũng thích. Chương 4177, chuyện nhỏ. Một ý nghĩ chợt lóe, hai người tới Bồng Lai đảo. Quen thuộc địa phương, cảm giác không giống nhau. Đã từng Bồng Lai đảo là tiên sơn thánh địa, là huyền hoàng giới lộng lẫy nhất minh tinh, nhưng bởi vì một thành chủ rời đi, rất nhanh liền ảm đạm đi, mặc dù Hà Âm phái cùng hải tộc còn cố gắng duy trì lấy Bồng Lai đảo, định thời gian tại cái này bên trong tổ chức thịnh hội, nhưng cũng vô lực hồi tiên, không có huyền hoàng giới tốt nhất linh mạch, không có vô song thành trèo trống, làm sao có thể hấp dẫn đến người thường trú đâu, chỉ là ngẫu nhiên mặt ngoài phồn hoa mà thôi. Liền giống bây giờ, không phải tổ chức thịnh hội thời gian, toàn bộ người trên đảo cộng lại không cao hơn 10 cái. Bất quá có ý tứ chính là, những người này tu luyện đều là thư chi đạo. Cũng thế, tướng so tu luyện cái khác nói tu giả, thư chi đạo đối với linh khí yêu cầu ít nhất. Chu Thư nhìn thoáng qua, vung tay lên, những người kia tất cả đều bị nâng lên không trung. Mấy người không biết chuyện gì xảy ra, một mặt mở mịt. Rất nhanh, bọn hắn bị bàng bạc thư chi lực bao phủ. Có người kế tiếp theo mở mịt, có người không kịp chờ đợi hấp thu, có người cảnh giác nhìn xem xung quanh, lòng nghi ngờ là cái gì cả bẫy. Các ngươi ngay tại cái này đợi tu luyện, chúng ta muốn xây thành trì. Chu Thư cùng Thải Doanh hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, gật gật đầu, nhanh chân hướng Đồng Lai đảo đi đến. Cái này, là vị cao nhân tiền bối nào a? Ngươi tu tập thư chi đạo chẳng lẽ không biết? Rõ ràng chính là thư chi đạo người khai sáng, Hà Âm phái nguyên tông chủ, Nhân Hoàng Chu Thư a. Kết thúc học từ thoải mái bái kiến thánh nhân. Đệ tử cắt tin nhưng bái kiến Nhân Hoàng. Cảm giác bên người thư chi lực, nhìn xem khắc dấu tại ký ức chỗ sâu gương mặt, một đám người không có bất kỳ cái gì hoài nghi, nhất thời liền quỳ xuống, sau đó trợn mắt nhìn thần tích phát sinh. Tại bọn hắn mắt bên trong, chắc chắn là thần tích. Mấy chục tòa tiên sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một cái sơn phong đều vượt qua ngàn trượng, sâu nhập vân đoan, tiên khí như thác chảy từ đỉnh núi trôi rơi xuống, toàn bộ Đồng Lai đảo lập tức mây mù bốc hơi, thỉnh thoảng còn có ẩn chứa bản nguyên chi khí tử vân xuất hiện, tiên giới sợ cũng không gì hơn cái này, sau đó chính là từng tòa dáng vẻ khác nhau đỉnh đài lầu các, như sau mưa mang mùa xuân, từng bước ra bên ngoài bốc lên. Đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, ảo mộng, nhưng lại vô so chân thực. Còn đến không kịp gieo họ, một đoàn cực lớn mây mù đem trọn cái đảo bao phủ lại, cái gì đều không nhìn thấy. Tốt, cảnh giới của các ngươi không đủ, lại nhìn tiếp có hại vô ích, an tâm tu luyện, đừng lãng phí thời gian. Chu Thư thanh âm chuyển tới, bình thản mà tràn đầy uy nghiêm. Mấy tâm thần người run lên, không thể bởi vì tò mò mà bỏ lỡ trước mặt cơ hội, ngồi ngay ngắn như núi, chuyên tâm tu luyện. Thải Doanh suy âm thanh, ngươi ngược lại là hảo tâm, cái này cũng phải nhắc nhở. Để bọn hắn nhìn thấy diễn hóa quá trình, vậy cũng đừng nghĩ lại tu đạo. Chu Thư cười nhạt một tiếng, huyễn hóa ra mấy chục con đại thủ, tại trong mây mù cải tạo Đồng Lai đảo, đem Đồng Lai đảo bên trên sự vật bóp thành các loại khác biệt bộ dáng, thỉnh thoảng gia nhập một chút sinh cơ hoặc là bản nguyên, có điểm giống là trẻ con đang chơi bùn, chỉ là chơi đến cấp cao một điểm. Thải Doanh chưa phát ra nói, nhiều nhất chính là xem không hiểu, có ảnh hưởng gì a? Chu Thư chậm rãi nói, nếu như ngươi ngay từ đầu liền thấy kiếm đạo bản chất, ngươi sẽ còn hay không tu kiếm đâu. Ta diễn hóa đều là bản chất nhất đồ vật, bọn hắn một chút liền có thể nhìn thấy, nhưng không có kinh lịch thăm dò cùng ham học hỏi quá trình, lại không rõ trong đó chân lý, loại tình huống này đạt được nói không có chút ý nghĩa nào, về sau đường ngược lại sẽ trở nên khó đi. Bản cung cũng không biết. Thải Doanh vò cái đầu, như tại khổ tư, bất quá rất nhanh liền không nghĩ, tuần, bản cung cũng muốn làm một chút pháp tắc chi tâm, làm thế nào a? Chu Thư chưa phát giác nhíu mày, ngươi lưu lại nhiều như vậy kiếm ý bí cảnh, còn phải lại làm kiếm ý pháp tắc chi tâm. Làm sao rồi? Thải Doanh Nghi nói, bản cung liền nghĩ học trò khắp thiên hạ, không được a. Ngươi còn không phải làm chúng rượu chi môn, lại muốn lưu pháp tắc chi tâm. Hung hăng càng quái, ta làm lại không đều là thư chi đạo. Chu thư dừng một chút, ngữ trọng tâm trường nói, Thải Doanh, kiếm đạo cường thịnh bắt đầu, thật là sẽ đem cái khác nói đè xuống thậm chí đè chết, lúc đầu kiếm đạo liền rất cường thế, ngươi lại lưu lại quá nhiều truyền thừa, đối huyền hoàng giới không có chỗ tốt, mà thư chi đạo không giống, thư chi đạo phát triển được tốt, không chỉ có mình tăng lên, cũng có thể kéo theo cái khác nói phát triển, ngươi tại tiên thư thành liền có thể nhìn thấy, đối với đại đa số người tu hành đến nói, thư chi đạo phụ trợ công dụng so thư chi đạo lực lượng lại càng dễ tiếp nhận, cũng thích hợp hắn hơn nhóm. Thải Doanh gật gật đầu, không hiểu, bất quá ngươi không nguyện ý, bản cung liền không lưu, ngươi cũng tiết kiệm một chút công phu sách giáo khoa cùng. Chu thư có chút thở dài, không phải không nguyện ý, là thật không thể lưu, hắn không hy vọng huyền hoàng giới biến thành một cái thuần túy kiếm đạo thế giới. Trên thực tế huyền hoàng giới có hai lần đều kém chút biến thành dạng này, năm đó không có cung trọng dương, huyền hoàng giới sáu lớn tông môn bên trong, Côn Lôn, Hành Sơn, Thục Sơn, Thiên Kiếm bốn cái tông môn đều là lấy kiếm tu vi chủ, nghe nói Hành Sơn cùng Thục Sơn đã có để chính mình sở tại châu tu giả đều tu kiếm đề nghị, chỉ là đề nghị vẫn không có thể tuyên bố, Hành Sơn cùng Thục Sơn liền lâm vào nội loạn. Đối hai cái này tông môn đến nói là đại họa, nhưng đối huyền hoàng giới đến nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Đối với huyền hoàng giới đến nói, bất kỳ cái gì nói cũng không thể cũng không nên chúa tể giới vận mệnh. Cho dù kiếm đạo có rất lớn ưu thế, cũng không thể. Hắn rất nhanh dứt bỏ suy nghĩ, chuyên tâm cách làm thì chi tâm. Pháp tắc chi tâm không giống với pháp tắc hạch tâm, pháp tắc hạch tâm chỉ có thánh nhân có thể rút ra luyện hóa, đạt được pháp tắc hạch tâm trực tiếp liền có thể nắm giữ pháp tắc, lập tức liền có thể để thăng làm thái ớt đại la thậm chí hôn nguyên, mà pháp tắc chi tâm thì là người tu hành đối pháp tắc thể ngộ, là kinh nghiệm cùng lực lượng tụ tập, đạt được sau có thể giúp người cảm ngộ pháp tắc, vận khí tốt ngộ tính cao, cũng có thể từ tán tiên đến chân tiên. Đối Chu thư đến nói, chế tạo pháp tắc chi tâm không hề khó khăn. Một tia thần niệm làm hạch, một điểm huyền hoàng giới bản nguyên làm xương, một giọt thư chi lực chuyển hóa lực lượng pháp tắc làm huyết nục, lại thêm một chút che giấu, sau đó rút đi thần niệm, còn lại chính là pháp tắc chi tâm. Đương nhiên, làm được như vậy pháp tắc chi tâm, chỉ có thể thỏa mãn tán tiên yêu cầu, cũng chỉ có thể tăng lên tới chân tiên, trừ phi ngộ tính cao đến cực hạn, mới có thể từ ở bên trong lấy được càng sâu đạo lý, nhất cử tấn thăng kim tiên. Loại này thuộc về ngoài ý muốn, có thể sẽ đối huyền hoàng giới tạo thành ảnh hưởng, bất quá Chu thư cũng chuẩn bị biện pháp. Dạng này kỳ tài, đương nhiên sẽ thu nạp đến chư thiên bên trong. Mấy hơi thở, mấy ngàn quả pháp tắc chi tâm đã thành hình, hóa thành trong tay từng quả hạt gạo quang hoa. Chu thư ném đi, những này pháp tắc chi tâm liền lưu tại Bồng Lai đảo cái này pháp tắc chi thành bên trên, đâu đã vào đấy, đạt được thủ đoạn của bọn nó nhiều mặt, nhưng nói tóm lại, hoặc là dựa vào vật khí, hoặc là dựa vào thiên phú, hoặc là dựa vào chăm chỉ. Thải Doanh đứng lên phủi tay, cuối cùng tốt, thật vất vả a, còn lại chính là trồng cây. Chu thư bật cười, làm sao ngươi nói hình như là ngươi làm đồng dạng. Thải Doanh lẽ thẳng khí hùng, ngươi làm chính là bản cung làm, ai bảo ngươi không để bản cung làm đâu. Mặc dù bản cung cũng sẽ không làm, nhưng chính là muốn chứa. Đi trồng kiến mộc chi mầm trước, còn có kiện tiểu việc cần hoàn thành. Chu thư nhìn chăm chú lên 10 ngày bên trong nào đó một chỗ, giống như cười mà không phải cười. Chương 4178, tại cư sĩ. Vọt vào trong mây, Chu thư nhấc tay vồ lấy, trước người hiện lên một cái trong suốt vòng bảo hộ. Thải Doanh mở to hai mắt nhìn lại, bên trong cái gì cũng không có a. Đi vào liền biết. Chu thư mỉm cười, vừa nghĩ lại, hai người đã ở một chỗ đơn độc không gian bên trong. A, cái này bên trong có loại rất cảm giác quen thuộc. Thải Doanh dương mắt nhìn lại, mặc dù không biết cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng chính là thật cao hứng. Chu thư bình tĩnh nói, cái này bên trong là doanh núi, Cực Long đã từng nơi ở, cũng là kiếm đạo nơi phát nguyên, có mấy vị kiếm thánh tại cái này bên trong đắc đạo. Đáng chết. Như tiếng sấm gầm thét, đến từ đỉnh núi, một vị râu tóc tản ra lão giả, trừng mắt lấy xem, Chu thư, ngươi hay là tìm đến rồi. Lão giả chính là Thiên Tuyển chân nhân, nhìn thấy Chu thư cùng Thải Doanh thời điểm, hắn là sụp đổ, từ khi hắn hủy đi doanh núi truyền tống trận về sau, doanh núi chỗ này trên thực tế bí cảnh liền không có cửa vào, trốn ở một cái không chiếm không gian bụi bặm không gian, làm sao có thể còn bị phát hiện. Cẩn thận lại nhìn, tâm thần chấn động mạnh mẽ. Trước mắt Chu thư đã là hắn không cách nào cảm giác, không cách nào dự đoán, không cách nào tưởng tượng tồn tại, xảy ra chuyện gì. Hắn chết sẽ không biết, hiện tại Chu thư chính là huyền hoàng giới, bụi bặm không gian cũng là huyền hoàng giới cho. Chu thư nhìn xem hắn cười cười, cách tuyên phụ chủ, ngươi thế mà sống lâu mấy ngàn năm. Có ý tứ gì, ngươi muốn giết ta? Thiên Tuyển thật người sắc mặt biến hóa, ta mặc kệ ngươi bây giờ là tu vi gì, ta tùy thời đều có thể hủy cái này bên trong. Ngươi không sợ a? Chu thư hơi thở dài, vung tay áo phất một cái, Thiên Tuyển chân nhân biến mất. Đã từng lấy sức một mình đảo loạn huyền hoàng giới nhân vật phong vân, lúc này bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều đừng. Thải Doanh có một chút kinh ngạc, lần này ngươi lại là gọn gàng cực kỳ, thần hồn cũng không để lại một tia, như thế đại thủ a. Hắn là huyền hoàng giới một con rệp, ta là thay huyền hoàng giới trừ sâu. Chu thư cũng không nghĩ tới Thiên Tuyển chân nhân có thể sống đến bây giờ, bất quá không quan trọng, gặp được hắn chẳng khác nào chết rồi, chỉ là Thiên Tuyển chân nhân sống tạm cái này mấy ngàn năm, lại hao phí không ít doanh núi tinh nguyên, đáng tiếc đáng hận, hắn đương nhiên không thể lưu hạ bất luận cái gì một tia, toàn bộ đều muốn cho huyền hoàng giới trả lại. Hắn cười nhạt một tiếng, khi đó ngươi không tại, đợi lát nữa ta cho ngươi thêm nói một chút. Có cái gì tốt giảng? Thải Doanh nhếch môi, bản cung đối cái này bên trong càng có hứng thú, doanh núi đúng là kiếm đạo nơi phát nguyên, vậy bản cung phải thật tốt thể ngộ một chút. Chờ ta đem nó đưa ra ngoài, yên lặng nhiều năm như vậy, cũng nên quay về huyền hoàng giới. Chu thư suy nghĩ mấy hơi, đi đến Đông Hải chỗ sâu, cải biến vỏ quả đất hình thành một vòng đáy biển sơn mạch, sau đó đem doanh núi an trí ở phía trên, tái dẫn phát đáy biển núi lửa, đến không hết dung nham chảy ra, một mực đem doanh núi cùng sơn mạch hợp thành một thể. Quá khứ doanh núi chính là tại Đông Hải, bây giờ trở về cũng là phải. Nhìn thoáng qua, lại dẫn xuất mấy chỗ tiên mạch, phân lưu đến doanh núi các nơi, mới hài lòng gật đầu. Thải Doanh lưu lại một sợi thần niệm cẩn thận cảm ngộ, sau đó cùng Chu Thư trở lại Hà Âm phái. Cải tạo huyền hoàng giới qua mấy ngày thời gian, Linh Ngọc Thành hay là rất náo nhiệt, so rời đi thời điểm người còn nhiều hơn. Bốn phương tám hướng người hội tụ tới, Chu Thư nhìn một cái, có mấy cái người quen tại bên trong, hoán đổi bùi bằng không gian, đem một người kéo đi vào, hiện thân ra. Nhân hoàng. Lão giả một mặt vui mừng, đang muốn không mình hành lễ, bị Chu Thư đỡ dậy, một nhàn cư sĩ không cần khách khí. Tại một nhàn cũng không câu nệ, ha ha, lão hủ nghe tới Linh Ngọc Thành tin tức, liền biết nhất định là nhân hoàng trở về, trừ bỏ nhân hoàng, không có những người khác làm ra như vậy đại sự đến, nhân hoàng, là không là vấn đề đều giải quyết rồi. Chu Thư cười nói, nếu không phải cư sĩ nhờ tử phu nhân truyền tin, thật là liền có phiền phức. Kia là lão hủ phần bên trong sự tình. Tại một nhàn liền vội vàng lắc đầu, nhìn chăm chú lên Chu Thư, nhân hoàng bây giờ là cảnh giới gì? Thánh nhân sao? Không, Chu Thư trầm giọng nói, ta còn không phải thánh nhân, cảnh giới không cần nhiều lời, tóm lại, sau này ta sẽ bảo hộ huyền hoàng giới, cùng thiên đạo cùng một chỗ, tuyệt sẽ không lại để cho huyền hoàng giới bị tiên giới hoặc là chủng tộc khác ức hiếp, ta cam đoan. Tại một nhàn cười lên, nhân hoàng nói quá lời, ngươi nói chuyện có ai dám không tin. Nhìn xem hiện tại huyền hoàng đại lục dáng vẻ đi, mặc kệ yêu tộc hải tộc vẫn là chúng ta tu giả, đều lấy nhân hoàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, về phần lão hủ, từ 5,000 trước lên liền cho rằng như vậy, cũng một mực tin tưởng vững chắc. Chu Thư bật cười nói, cư sĩ thế nhưng là sẽ nói cười, 5000 năm trước, ta còn không có xuất sinh đâu. Tại một nhàn vuốt râu mà cười, không chút nào cảm thấy xấu hổ, ha ha, vậy liền từ nhân hoàng xuất sinh một khắc kia trở đi. Chu Thư cũng không thèm để ý, cư sĩ, kỳ thật ta chuẩn bị đi đón ngươi, không nghĩ tới cư sĩ tới trước. Tại một nhàn trì trệ, cái kia bên trong có thể khiến người ta hoàng đi đón lão hủ, chẳng lẽ có chuyện trọng yếu. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, xin hỏi cư sĩ, hiện tại huyền hoàng đại lục lớn nhất hy vọng tông môn cùng thế gia là cái kia mấy nhà? Tại một nhàn thần sắc ngưng lại, thế gia chính là hậu duệ trở về cơ gia, còn có đã hoàn toàn phục hưng gia cát gia, còn có cái mới phát lên từ gia, về phần tông môn, trừ bỏ Hà Âm phái, liền hay là kia lục đại, bất quá trừ bỏ Thục Sơn bên ngoài, nó hơn 5 nhà cộng lại, khả năng cũng đánh không lại Hà Âm phái. Chu Thư hơi thở dài, vậy chúng ta liền đi đón hắn nhóm. Kỳ thật nhìn thoáng qua tại một nhàn, liền từ luân hồi bên trong đạt được đáp án. Trọng Dương không có suy yếu, chỉ là tại một nhàn khiêm tốn, đạt được Chu Thư ban cho tiên dược về sau, không cách nào tiến vào đại thừa cảnh hắn, đối tông môn dùng không ít tâm tư, cũng lấy được rất lớn hiệu quả, mà khác bốn nhà liền là thật, Nga Mi sớm đã suy thoái, Thiên Kiếm tích lũy không ít thù hận, mất đi Thiên Tuyển chân nhân lại cùng Hà Âm phái cùng châu, suy yếu cũng không kỳ quái, mà Côn Lôn mới xây bất quá ngàn năm, vẫn không có thể khôi phục ngày xưa quan cảnh, từ hàng Diệu Đế. Vẫn lạc, Dương Mai Nguyên Hà Âm thăng tiên, không có người nào mới lưu lại. Huyền Hoàng giới tông môn ngày càng suy bại, đối tu giả đến nói cũng không phải tin tức tốt. Tại một nhàn có chút kinh ngạc, hiện tại đi sao? Lời còn chưa dứt, Bùi Bằng Không Gian đã đến Côn Lôn Sơn đại điện, tại một nhàn nhìn lên trước mặt Côn Lôn tu sĩ, coi như trầm ổn đi nữa cũng không chịu được dụi mắt một cái này cũng quá nhanh đi. Chu Thư đi ra không gian, trầm âm thanh nói, tông chủ là ai, đi với ta, có chuyện quan trọng muốn nói. Có người lập tức nhảy ra, ngươi là ai, làm sao sống tới? Còn không. Lời còn chưa nói hết, liền bị trong đại điện ở giữa tông chủ một tay háo đập đi, Côn Lôn tông chủ sắc mặt ngưng nhưng, hành lễ nói, không phải là nhân hoàng Chu Thư. Ừm. Chu Thư gật gật đầu, thuận tay liền đem Côn Lôn tông chủ mang tiến vào không gian. Người tông chủ kia một mặt kinh ngạc, lấy lại tinh thần nhìn thấy bên người không xa tại một nhàn, liền vội vàng hành lễ, tại cư sĩ cũng tại cái này bên trong. Ha ha, Lâm tông chủ, lão hủ cũng không nghĩ ra dùng phương thức như vậy cùng người gặp mặt ta. Tại một nhàn vuốt râu mỉm cười, một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ, không nên mất hứng, nhân hoàng tìm chúng ta có việc, đi theo chính là, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Vạn Bối đương nhiên minh bạch, nhân hoàng ngày hôm trước mới vì Tây Hạ Châu thêm hai đầu tiên mạch, bây giờ toàn bộ châu đều là tiên khí dạt dào, Vạn Bối sao dám đối người hoàng bất mãn. Lâm tông chủ vừa nói chuyện, vừa hướng Chu Thư hành lễ, 10 điểm kính cẩn. Chương 4179, năm cái danh nghịch. Quấn huyền hoàng giới một vòng, bùi bặm trong không gian đã có mấy chục người. Có thể ảnh hưởng đến huyền hoàng giới tông môn thế gia đều đến đông đủ, nhìn cơ cũng ở trong đó, nàng đối Chu Thư đến một chút cũng không ngoài ý muốn, khuất thân hành lễ, so những người khác còn muốn kính cẩn. Nhìn như đơn giản một cái lễ, để có chút tự đại người nhà họ Cơ tỉnh táo lại. Đương nhiên, bọn hắn lại tự đại cũng không có quan hệ, Chu Thư đã tiếp nhận huyền hoàng giới, cho dù ai cũng không có khả năng lật lên sóng tới. Đảo mắt trở lại Linh Ngọc Thành. Nhìn to lớn thành trì một chút, Chu Thư khẽ lắc đầu, Linh Ngọc Thành hay là nhỏ một chút. Thục Sơn kiếm lão liền vội vàng gật đầu, ta cũng cảm thấy là không phù hợp nhân hoàng thân phận a. Nhân hoàng muốn xây dựng thêm sao? Trời kiếm trưởng lão lập tức đụng lên đến, giao cho chúng ta thiên kiếm môn tốt, cam đoan để nhân hoàng hài lòng. Cơ lão cũng không cam chịu lạc hậu, nhân hoàng, chúng ta Cơ gia dùng Hạo Thiên Tháp đến trấn thủ thành trì, có thể tại hoàn toàn không ảnh hưởng thành trì cư dân cùng hoàn cảnh tình huống dưới, đem Linh Ngọc Thành mở rộng 3 lần cũng không chỉ là thời gian khẩn cấp một điểm, nhưng mấy nhà đi ra lực, tuyệt không là vấn đề. Nhân công liền dùng chúng ta ra cắt ra khôi lỗi a. Ra cắt lại nghiêm mỉm cười nói, nhân hoàng, đây đều là ngươi truyền thừa kỹ thuật, ngươi nhất định phải tiếp nhận. Chu Thư chỉ là một câu cảm khái, một đám người liền nói một tràng, Chu Thư chỉ có thể cười cười, không cần làm phiền, ta tự mình tới. Cơ lão nhíu mày nói, nhân hoàng có chuyện trọng yếu phải làm, sao có thể lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Tại một nhàn cũng không nhịn được mở miệng, đúng đấy, nếu là truyền đến những giới khác đi, người khác sẽ nói chúng ta huyền hoàng giới vô năng a. Các ngươi, Thải Doanh có chút không nín được, liền muốn nói chuyện, nhưng bị Chu Thư phất tay hóa giải, Chu Thư cười nói, ta không phải nói xây dựng thêm, chỉ là đem không gian chống đỡ lớn một chút, bên ngoài không thay đổi, bên trong lớn hơn gấp 10 liền đầy đủ dùng. Nói hắn liền bắt đầu động thủ, một đoàn mây mù trống rỗng mà hiện, bao phủ tại Linh Ngọc trên thành. Chống đỡ đại không gian a. Trời kiếm trưởng lão trệ trệ, nhân hoàng cảnh giới, không phải chúng ta có thể hiểu được. Cơ lão gượng cười hai tiếng, che giấu trong lòng kinh ngạc, ha ha. Gia Cát lại nghiêm mắt bên trong lóe ra đặc biệt hào quang, "Nhân hoàng, có thể hay không để chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút? Không phải không nguyện ý cho các ngươi nhìn, các ngươi hiện tại nhìn không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu, chờ các ngươi trở thành chân tiên lại nói thôi." Chu Thư thi triển pháp quyết, không lộ ra dấu vết nói, "Nếu như các ngươi lưu tại Linh Ngọc Thành một đoạn thời gian, ta tin tưởng đây không phải việc khó." "Lưu, nhất định lưu a." Cơ lão ý thức được cái gì, lão hủ có thể hay không đem toàn tộc đều chuyển đến. Trời kiếm trưởng lão tâm thần khẽ động, "Chúng ta Thiên Kiếm môn cũng nguyện ý di chuyển đến Linh Ngọc Thành đến." Gia Cát lại nghiêm đi theo nói, "Gia Cát thế gia ngay tại Đông Hải giới hạn, tùy thời đều có thể cả tộc di chuyển." Côn Lôn tông chủ trệ trệ, do dự nói, "Nếu như nhân hoàng cho phép, chúng ta..." "Ha ha." Chu Thư khoát tay áo, cười nói, "Các ngươi đều đến, lúc đầu châu không muốn rồi sao? Ta cũng không có nhiều như vậy địa phương cho các ngươi ở, chỉ đợi một thời gian ngắn liền tốt." Cơ lão trần chờ nói, "Lão hủ có thể hay không mang nhiều mấy người tới?" Sống được dài nhất hắn sớm nhất minh bạch Chu Thư ý tứ, hiển nhiên, Chu Thư dự định tại trong thời gian rất ngắn đem một nhóm người tăng lên tới chân tiên cảnh giới, cái này cùng cơ duyên, cơ gia tuyệt đối không dung bỏ lỡ, cái này có thể quyết định cơ gia tương lai, dù là chỉ thêm một cái chân tiên, cơ gia cũng có thể tại huyền hoàng giới chiếm cư dẫn trước địa vị, lâu dài hưng thịnh xuống dưới. Chúng ta cũng thế. Mặc dù lĩnh hội phải chậm một chút, nhưng những tông môn khác rất nhanh cũng minh bạch, đi theo quát lên, "Nhân hoàng ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, chúng ta mặc dù không phải Đông Thắng Châu, nhưng cũng là huyền hoàng đại lục một viên, cũng nhất định phải vì huyền hoàng đại lục kính dâng hết thảy." Trong đó Côn Lôn tông chủ kêu nhất là lớn tiếng. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, "Mỗi cái tông môn hoặc thế gia năm cái danh ngạch, hiện tại các ngươi trở về tuyển người tới." Thoáng qua ở giữa, Chu Thư phân ra mấy đạo thần niệm, phân biệt kiến tạo bụi bặm không gian mang theo các cái tông môn đi. "Tuần, ngươi bồi dưỡng nhiều như vậy chân tiên làm cái gì?" Thải Doanh cũng minh bạch, chỉ là có chút nghi hoặc, "Huyền Hoàng giới chịu đựng được rồi sao? Ta đến tiếp nhận là được, khỏi phải Huyền Hoàng giới tài nguyên, ta cần một chút chân tiên tới quản lý Huyền Hoàng giới, thủ hộ kiến mục chi mầm." Chu Thư dừng một chút, "Đi đi, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, hiện tại nên đi bái phòng yêu tộc hải tộc cùng cùng." Thải Doanh nhíu nhíu mày, "Yêu tộc hải tộc cũng muốn?" Chu Thư cười gật đầu, "Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, nếu là ta chỉ cấp tu giả tăng lên, tin hay không bổ lao hiện tại liền muốn ra tới tìm ta phiền phức. Hải tộc, yêu tộc, man tộc cùng cùng không phiền phức, đi một chuyến liền tất cả đều mang về, mà lại trực tiếp chính ở đằng kia quyết định nhân tuyển." Về sau Chu Thư đem người lưu tại bụi bặm không gian, mình cùng Thải Doanh lại đi Vân Mộc Trạch, đi qua huyện trận, đứng tại Quỷ Cốc trước núi. Kỳ thật trực tiếp tiến vào Quỷ Cốc núi chỗ không gian một điểm không khó, nhưng đối Quỷ Cốc tử, Chu Thư nhất định phải bảo trì đầy đủ tôn trọng. Thầm nghĩ từng ảnh hưởng hắn rất nhiều, đạo thư cho hắn trợ giúp rất lớn, tôn quên là hắn cùng tiến cùng lui minh hữu, mà tâm ma lão nhân cũng coi là quen biết. Một cái đạo đồng đi đến trước núi, không tiêu ngạo không tự ti nhấc tay hành lễ, mời người hoàng hơi các loại, chủ người lập tức liền ra. Cái này không tiêu ngạo không tự ti, để Chu Thư có phần là tán thưởng, mặc dù chủ yếu là ra ngoài vô tri, nhưng cho đến bây giờ, cũng chỉ có cái này một cái đạo đồng biểu hiện ra thái độ như thế, Quỷ Cốc một mạch hay là bất phàm a, nói không chừng cái này đạo đồng tương lai cũng là một cường giả. Nghĩ đến cái này bên trong, Chu Thư tâm tư khẽ nhúc nhích, để lại cho hắn một tuyến cơ duyên. Đương nhiên, có thể phát giác được mới là cơ duyên. Sơn môn mở rộng, một vị lão giả bước nhanh đi ra, khẽ không người, gặp qua nhân hoàng. Chu Thư ngay cả vội hoàn lễ, cười nói, tiền bối vẫn là như cũ. Trước mắt Quỷ Cốc tử, hay là mấy ngàn năm vị kia, không phải một mực không tìm được truyền nhân, mà là ứng tôn quên lời nói, vị này Quỷ Cốc tử không có tấn thăng cũng không thể tấn thăng, chỉ có thể đợi tại vị trí này bên trên, nhưng hắn nguyên nhân cùng Thiên Tuyển chân nhân cùng tại một nhàn đều không giống, kia hai cái là thật làm không được, mà hắn càng nhiều là không nguyện ý. Hoặc là không tấn thăng, hoặc là chính là thay thế tâm ma lão nhân. Nếu như không thể một bước lên trời, vậy còn không như lưu tại Huyền Hoàng giới lĩnh hội, dù sao thẩm nghị chỉ ở tại tâm, ở đâu đều giống nhau, cũng không cần tu luyện. Chu Thư không rõ hắn sao có thể làm được điểm này, nhưng Quỷ Cốc tử hiển nhiên có mình kiên trì. Có lẽ thật khả năng đâu, nhưng không đảm đương nổi nhân hoàng tiền bối. Quỷ Cốc tử khẽ lắc đầu, có phần là ân cần nói, lão phu mấy cái kia đồ nhi, không có gây chuyện a. Tiền bối yên tâm chính là. Chu Thư mỉm cười gật đầu, bọn hắn đều là chân chính xuất sắc thiên tài, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện, nhất là Tôn Quyên, bây giờ cảnh giới không giới ta, đã là có thể cùng thánh nhân so sánh hơn thua đại nhân vật. Chần chừ một lúc, hắn hay là khoa trương ra. Ha ha, nhân hoàng nói đùa. Quỷ Cốc tử vớt râu mà cười, nghe tới đệ tử đắc ý tin tức, cũng là vui vẻ đến rất, nhưng rất nhanh liền thu liễm, chậm rãi nói, nhân hoàng hôm nay đến Quỷ Cốc núi, có chuyện gì? Chương 4180, hắn không nguyện ý. Chu Thư bình tĩnh nói, ta dự định tại Hà Âm phái trồng kiến mộc chi mầm, xin tiền bối đi qua nhìn một chút. Kiến mộc chi mầm? Quỷ Cốc tử sắc mặt biến hóa, ngươi ở đâu ra kiến mộc? Chu Thư ấm giọng nói, tiền bối, kiến mộc đã tại Chư Thiên tại ta tiên thành khôi phục, mà ta ở chỗ này trồng sẽ là hắn dòng dõi, đương nhiên, khi Huyền Hoàng giới hoàn toàn khôi phục về sau, ta sẽ đem kiến mộc rời về đến, dù sao Huyền Hoàng giới mới có thích hợp nhất kiến mộc thổ nhưỡng. Lão hủ minh bạch. Quỷ Cốc tử lấy lại bình tĩnh, nếu như là kiến mộc, cần lão hủ làm cái gì một mực nói, nhưng nếu như chỉ là đi xem một chút, kỳ thật không cần thiết. Chu Thư trầm âm thanh nói, đương nhiên cũng hy vọng tiền bối có thể chiếu cố kiến mộc, liền như là tiền bối một mực giữ gìn Huyền Hoàng giới như thế, hiện tại Huyền Hoàng giới lại dung không được nửa một chút lầm lỗi, ta cảm thấy tiền bối thích hợp nhất làm chuyện này. Nhưng lão hủ làm điểm kia sự tình, cùng tiền nhân so, cùng nhân hoàng so, căn bản không tính là cái gì. Quỷ Cốc tử dừng một chút, trầm giọng nói, lão hủ cũng không rõ ngươi vì sao muốn đến nhờ giao, nhưng đã ngươi nói, lão hủ sẽ hết sức. Chu Thư gật gật đầu, tiền bối không hổ Quỷ Cốc tử chi danh, ta còn dự định tăng lên mấy cái chân tiên bắt đầu, không biết tiền bối cái này bên trong có hay không nhân tuyển thích hợp. Mấy cái chân tiên? Quỷ Cốc tử như có chút suy nghĩ, ta đã thật lâu không có thu đồ, hiện tại cửa bên trong có 3 cái đồng nhi, nhưng bọn hắn đều không đủ lấy gánh chịu như thế trách nhiệm, mà lại hiện tại tăng cao tu vi đối bọn hắn không có chỗ tốt, việc này hay là coi như thôi. Ừm. Chu Thư gật gật đầu, Quỷ Cốc Tử vốn là cao ngạo, đối nói đối đệ tử có tiêu chuẩn của mình, không tiếp thụ cũng không kỳ quái, mà lại Chu Thư tin tưởng, chỉ cần Huyền Hoàng giới tu làm giới hạn bị đánh vỡ, Quỷ Cốc Tử môn đồ tấn thăng lên cũng sẽ không so người khác chậm, dù sao kia bản đạo thư, liền xem như hiện tại Chu Thư, đều chưa từng lĩnh ngộ hoàn toàn. Trong lòng nói phương diện, hắn còn là không bằng Tôn Quyên cùng Quỷ Cốc Tử. Hắn cười cười, vậy được rồi, người không sai biệt lắm cũng đủ, hiện ở tiền bối theo ta đi Linh Ngọc Thành nhìn kiến mục. Được. Quỷ Cốc Tử cũng không chần chờ, đi theo Chu Thư bụi bằng không gian, trở lại Linh Ngọc Thành. Lúc này Linh Ngọc Thành, bên ngoài đồng hồ không có biến hóa, không gian bên trong lại lớn mười mấy lần, khoảng cách cảm giác sai chỗ, thấy núi không phải núi, có một loại mê huyễn chi thành cảm giác. Tại tạo dựng mới Linh Ngọc Thành thời điểm, Chu Thư còn làm rất nhiều xảo diệu thiết kế, tiên mạch cùng cùng không nói, còn tăng thêm không ít bí cảnh ở bên trong. Trải qua cải tạo Linh Ngọc Thành xem như độc lập với Huyền Hoàng giới bên ngoài, cùng hư không bên trong tiên thành không có khác biệt lớn, về căn bản là Chu Thư dùng thanh ma tinh làm cơ sở tạo dựng, sinh cơ tiên khí cái gì đều tự cấp tự túc, ở bên trong tu luyện không cần hao phí Huyền Hoàng giới tài nguyên. Kỳ thật Chu Thư làm như thế, không riêng gì vì những tu giả kia, càng nhiều hơn chính là bởi vì kiến mục chi mầm. Đang xây mục chi mầm trưởng thành ban đầu giai đoạn, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, những tư nguyên này khẳng định không thể để cho Huyền Hoàng giới gánh vác, Huyền Hoàng giới cũng khó có thể gánh vác, cho nên nhất định phải Chu Thư mình đến, đợi đến kiến mục chi mầm trưởng thành tới trình độ nhất định, có thể cho Huyền Hoàng giới lấy phản hồi thời điểm, lại để cho hắn chân chính cắm rễ Huyền Hoàng giới, tới hỗ trợ lẫn nhau. Thu hồi chỗ có bụi trần không gian, gần trăm người đồng thời xuất hiện trên quảng trường. Trừ bỏ Quỷ Cốc Tử cùng nhìn cơ, những người còn lại cùng một chỗ thấp ép xuống đến, hướng Chu Thư hành lễ, tán tụng không thôi. Cái này quen thuộc Hà Âm phái quảng trường. Chu Thư nghĩ đến cái gì, vô ý thức nhìn thoáng qua, không thấy được Tôn Hợp Đạo, bất quá lại có hắn bản nguyên khí tức. Như thế kỷ. Chu Thư ngưng mắt tại một người trẻ tuổi trên thân, như có chút suy nghĩ. Người tuổi trẻ kia không dám cùng Chu Thư đối mặt, kìm lòng không được bỡ ngỡ, nhiều người như vậy vì cái gì nhân hoàng liền nhìn xem mình, chẳng lẽ là mình không hợp tâm ý của hắn, chân tiên mộng tưởng liền muốn vỡ vụn rồi sao? Nghĩ đến cái này bên trong, thân thể đều run một cái, nhịn không được nói, nhân hoàng, vạn bối phạm cái gì sai sao? Không có sai, người rất tốt. Chu Thư vây tay một cái, đem người tuổi trẻ kia nâng lên bên người, tay phải treo tại đỉnh đầu hắn, một đoàn mây mù chậm rãi chút xuống. Trong nháy mắt, mở rộng tứ hải, dựng thân hồn chi thụ, cải tạo kinh mạch, ngưng luyện huyết nục, chuyển hóa tiên lực, rót vào pháp tắc chi tâm, tất cả trình tự một mạch mà thành. Khi mây mù tan hết, người trẻ tuổi một mặt cuồng hỉ, khoa tay múa chân, hồ ngôn loạn ngữ, tâm hắn bên trong chỉ nghĩ mình một nháy mắt liền biến thành tiên nhân chân chính a, kia nhất định phải làm chút gì đến giải sầu cảm xúc, cái gì cũng tốt. Dương Đại Phát, ngươi an phận một chút cho ta. Cách đó không xa, hắn tiền bối Côn Lôn tông chủ vội vàng lớn tiếng quá lớn, nhưng vừa nói ra miệng liền che đậy ngừng nói, đột nhiên ý thức được, trước mắt Dương Đại Phát đã là chính cống tiên nhân, phát ra khí tức, thần trí của hắn đều không thể cảm giác không cách nào tới gần, cũng không tiếp tục là cái kia hắn có thể đến kêu đi hết hậu bối đệ tử. Dương Đại Phát a, ta ghi nhớ. Chu Thư cười nhạt một tiếng, lui xuống đi đi, tại bên cạnh bên trên chờ. Kiếp trước chỉ tới Nguyên Anh cảnh Tôn Hợp Đạo, một thế này số phận thật là không sai, không chỉ có tư chất xuất sắc, mấy ngàn năm liền thành độ kiếp cảnh, hoàn thành Côn Lôn đệ tử. Nhưng lại không biết cùng Chu Thư có quan hệ hay không, hơn phân nửa có đi. Đa tạ. Đa tạ nhân hoàng. Dương Đại Phát hoặc nói Tôn Hợp Đạo không mình hành lễ, thanh âm mang theo run rẩy, thành khẩn đến sắp đầu giảm xuống đất. Đây thật là đại cơ duyên a. Cơ duyên gì? Đây rõ ràng là nhân hoàng vô thượng thủ đoạn, chỉ cần chúng ta đi theo nhân hoàng, cái gì cũng có. Chúng ta Huyền Hoàng giới rốt cục muốn quật khởi. Cái gì quật khởi? Là phục hưng, chúng ta Huyền Hoàng giới vốn chính là chư thiên mạnh nhất tốt nhất giới. Ngươi một cái yêu tộc cũng hô lớn tiếng như vậy. Nhân hoàng là tất cả mọi người hoàng, lại không phải chuyên môn nói nhân loại các ngươi, ta vì cái gì không thể hô? Chớ quấy rầy, đều an tĩnh điểm, nghe người ta hoàng phân phó. Tận mắt thấy Dương Đại Phát tại trước mặt biến thành tiên nhân, không cần độ kiếp cũng không cần tu luyện, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, Chu Thư trước đó nói lời toàn đều là thật, hắn thật có thể để người thoát thai hoàn cốt, một bước lên trời. Chu Thư thản nhiên nói, ta liền không một cái điểm danh, từ trái đến phải theo trình tự tới. Sản xuất hàng loạt chân tiên bất quá là tiểu thủ đoạn, cùng chân chính đánh vỡ Huyền Hoàng giới giới hạn, hắn muốn làm, so cái này phải lớn hơn trăm lần, nghìn lần. Thuận tiện nói một câu, tăng lên những người này tu vi đồng thời, Chu Thư còn làm một điểm ngoài định mức sự tình, đem mỗi người thể nội Huyền Hoàng giới bản nguyên cùng Huyền Hoàng giới liên hệ đến cùng một chỗ, kỳ thật vốn chính là liên hệ với nhau, nhưng Chu Thư tăng cường ràng buộc, tăng thêm một điểm nhân quả chi lực, nói đơn giản, nếu như bọn hắn làm ra đối Huyền Hoàng giới chuyện bất lợi, liền sẽ bị Huyền Hoàng giới còn có Chu Thư trừng phạt, không nên hỏi gì trừng phạt, tuyệt đối không. Dễ chịu chính là, thưởng thụ liền muốn nhận gánh trách nhiệm, đây cũng là nhân quả. Đương nhiên, chính là làm sâu sắc cùng Huyền Hoàng giới ràng buộc mà thôi, đối bọn hắn tu hành không có bất luận cái gì chỗ xấu. Chu Thư rất không thích Huyền Hoàng giới xuất thân người trái lại đối phó Huyền Hoàng giới rất rộng nhân, không đại biểu hắn cũng rộng nhân, Huyền Hoàng giới nguyện ý tiếp nhận, hắn không nguyện ý. Rời đi Huyền Hoàng giới sau chẳng quan tâm cũng không có gì lớn không được, nhưng trở thành đồng lõa đem Huyền Hoàng giới xem như địch nhân, Chu Thư tuyệt sẽ không tiếp nhận. Chương 4181, tháng thiếu mục. Không bao lâu, gần trăm tu giả biến thành chân tiên. Từng cái mừng rỡ như điên, đều muốn đi qua nói lời cảm tạ, trong lúc nhất thời cãi nhau, đều không cần động. Chu Thư thản nhiên nói, yên tĩnh một điểm, không cần mang ơn, ta giúp các ngươi tấn thăng chân tiên, là Huyền Hoàng giới có việc để các ngươi làm, mặt khác nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, không có kinh lịch gặp chắc trở trưởng thành, nội tình luôn có chút không, chờ các ngươi rảnh rỗi, muốn bao nhiêu củng cố. Minh bạch. Mọi người cùng một chỗ gật đầu, rất nhanh tỉnh táo lại. Đương nhiên, muốn dựa vào chính bọn hắn tỉnh táo là không thể nào, nguyên nhân chủ yếu là Chu Thư dùng vững chắc tâm thần pháp quyết. Chu Thư vung tay háo một quyển, một đám đều đến Lưu Hà trong núi. Cải tạo qua Lưu Hà sơn mạch, so trước đó lớn hơn rất nhiều, trong quần sơn có một vũng hồ nước, giống như Minh Châu. Nước hồ như mỡ đông, tất cả đều là vô so nồng đậm tiên khí, nhưng không có một sợi mây mù bay ra, cũng chính là không có một chút tiên khí tiết ra ngoài. Nhìn xem hồ này, mọi người có chút ngốc trệ, rất nhanh con mắt liền toát ra còn đến, vừa mới thành tựu chân tiên, đối tiên khí khao khát tất nhiên là không cách nào hình dung, hận không thể hiện tại liền bổ nhào qua, cúc một đem đến nếm thử. Thải Doanh cùng nhìn cơ đều hơi kinh ngạc, cho dù tại Tiên Thư Thành, cũng chưa từng thấy qua như vậy nồng đậm tiên khí. Thải Doanh xá nói, đây là ngươi vừa rồi làm. Mấy triệu tiên ngọc dung thành hồ nước, hoàn thành a. Chu Thư cũng không nhiều lời, đem tuyến mộc chi mầm lấy ra, đặt ở hồ nước chính giữa, dừng một chút, nhìn cơ, dẫn chút thái dương lực tới. Nhìn cơ nhẹ nhàng gật đầu, thi triển pháp quyết, trong nháy mắt, ánh mặt trời vàng chói vãi xuống đến, đem hồ nước chiếu thành sáng lạn ngời ngời kim hoàng. Thuần chính thái dương lực, thúc đẩy sinh trưởng vạn vật sinh trưởng, đối kiến mộc cũng hữu hiệu quả, nếu như huyền hoàng giới tại chư thiên, khả năng không cần đến một bước này, trực tiếp lợi dụng mặt trời liền có thể, nhưng ở chư thiên chi xuôi theo bên trong, ánh mặt trời chiếu xuống đến cũng không biết trải qua bao nhiêu chiết xạ bao nhiêu phản xạ, lực lượng tự nhiên cũng suy yếu rất nhiều, rất khó phù hợp yêu cầu. Đương nhiên, chung quy là có thể chiếu xuống đến, bằng không vu thần cũng vô pháp truyền bá lực lượng. Một đoàn màu xanh sương mù bao lấy kiến mộc chi mầm. Không có người biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy nước hồ không ngừng tung tích, ánh nắng không ngừng biến mất. Mọi người vây xem, còn không biết Chu Thư đang làm cái gì, chỉ là có chút người cảm giác lòng đang dị máu, nhiều như vậy tiên khí, nếu là đều cho tự mình tu luyện tốt bao nhiêu a. Chu Thư tất nhiên là phát giác được, cũng không thèm để ý, nồng đậm như vậy tiên khí cho chân tiên đi tu luyện, sợ là một giọt liền đều chết hết. Sau nửa canh giờ, mây mù tản ra, hiện ra một gốc cao ba thước cây nhỏ, xanh biếc như ngọc, sinh cơ bừng bừng, bất quá đây là Chu Thư cùng Thải Doanh bọn hắn cảm nhận, tại những người kia cảm giác bên trong, lại là một cái căn bản là không có cách nhìn thẳng cường đại tồn tại, dù là đứng tại ngoài mấy chục dặm, cũng có loại muốn né ra xúc động. Chu Thư nhìn chăm chú tháng thiếu mục, chậm rãi nói, nhìn thấy rồi sao? Đây chính là ngươi từng tại huyền hoàng giới. Tiên ngọc cùng Thái Dương lực, còn muốn tăng thêm huyền hoàng giới bản nguyên cùng Chu Thư rót vào mây quyển giới bản nguyên, trước mắt kiến mục không còn là mầm, mà là tỉnh tỉnh mê mê trẻ nhỏ, có thể cùng chân chính kiến mục câu thông công năng. Cái gì đều không nhìn thấy. Tháng thiếu mục mở miệng, đương nhiên là tiên thư thành bên trong gốc kia kiến mục mượn tháng thiếu mục nói. Chu Thư bình tĩnh nói, ngươi ở địa phương độc lập với huyền hoàng giới bên ngoài, chờ ngươi cắm rễ ở huyền hoàng giới, cùng huyền hoàng giới bản nguyên giao lưu, tự nhiên cái gì đều có thể nhìn thấy. Tháng thiếu mục dừng một chút, "Tốt, ngươi cần phải bao lâu?" Chu Thư chưa phát giác nhíu mày, "Đây hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì có thể cùng huyền hoàng giới giúp đỡ cho nhau, mà không phải dựa vào huyền hoàng giới, ngươi liền có thể cắm rễ, không phải ta lo lắng các ngươi ảnh hưởng lẫn nhau." Tháng thiếu mục trầm giọng nói, "Ta hiện tại liền có thể, nhưng quyền quyết định tại ngươi." Chu Thư như có chút suy nghĩ, tựa hồ tình huống so tưởng tượng được tốt, là kiến mục tiến bộ, hay là thái dương lực hiệu quả đâu, ngươi bây giờ cắm rễ, có thể hay không hao phí huyền hoàng giới tài nguyên? Tháng thiếu mục trầm rãi nói, "Sẽ không, ta cần nơi này hết thảy, chính là không cần ngươi cái gọi là tài nguyên. Ta ước chừng minh bạch." Chu Thư nghĩ đến cái gì, ngươi là muốn tìm về đã từng ký ức, cũng không tính để cái này gốc tháng thiếu một kế tiếp theo trưởng thành, ngươi khẳng định phải mình trở về. Tháng thiếu một rất nhanh nói, đúng thế. Vậy được rồi. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, xem ra ta và ngươi nghĩ đến không giống, nhưng ngươi làm như vậy cũng tốt, tìm về ký ức càng có thể trợ giúp ngươi độ kiếp, thuận lợi trở về. Vậy được rồi, ta hiện tại liền đem ngươi trồng xuống, để cái này bên trong cùng huyền hoàng giới tương liên, nhưng ngươi phải chú ý, tuyệt đối đừng cho huyền hoàng giới áp lực, hiện tại hắn so người suy yếu. Huyền hoàng giới cùng ta là một thể, ta biết nên làm như thế nào. Tháng thiếu một thành khẩn nói, cảm ơn ngươi, Chu Thư. Ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền làm đến một bước này. Chu Thư hơi thở dài, ta đều cảm thấy muộn, hy vọng có thể theo kịp. Nếu như sớm biết huyền hoàng giới sẽ làm ra quyết định như vậy, hắn hơn phân nửa đã sớm đến, bất quá khi đó đến, thực lực của hắn không đủ, khả năng cũng làm không là cái gì. Hai người nói chuyện, những người khác nghe không được, bên ngoài những cái kia chân tiên y nguyên cung kính đứng thẳng, không dám nói lời nào cũng không dám động. Tại Chu Thư chỉ dẫn dưới, tháng thiếu một bắt đầu tung tích, cuối cùng rơi xuống trống rông bên hồ. Sợi rễ hướng lòng đất chui vào, rất nhanh liền xuyên thấu dãy núi này, tòa tiên thành này, một mực đâm tiến vào huyền hoàng giới. Cắm rễ đồng thời, Huyền Hoàng Giới cũng tiếp nhận tháng thiếu mục, Huyền Hoàng Giới bản nguyên khí tức dọc theo tháng thiếu mục không câu chuyện, vội vã muốn cùng hắn hòa làm một thể. Cùng kiến mục chờ mong Huyền Hoàng Giới đồng dạng, Huyền Hoàng Giới cũng chờ mong hắn thật lâu. Cả hai bắt đầu thuận lợi dung hợp, mà tháng thiếu mục cường giả khí tức cũng đang từ từ đánh tan, thực sự trở thành Huyền Hoàng Giới một bộ phận. Nghĩ nghĩ, Chu Thư làm một chút che giấu. Thế là, ở những người khác mắt bên trong, tháng thiếu mục không phải chỉ có ba thước cây nhỏ, mà là 3,000 trượng che trời cự mục, kia thô to trụ cột đem toàn bộ hồ nước đều lấp đầy. Chu Thư xoay người, nhìn phía xa mọi người, không nói mà uy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhân hoàng lại vì huyền hoàng giới sáng tạo một chỗ thần tích. Bất quá, đây rốt cuộc là cái gì thần kỳ tồn tại a? Nhân hoàng, cao lớn như vậy cây cối, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần mục? Nhân hoàng tại Hà Âm phái bên trong trồng một gốc thần thụ, đến cùng có dụng ý gì? Ngẩng đầu nhìn tháng thiếu mục, tất cả mọi người vừa khiếp sợ lại là chờ mong, trừ sớm đã biết nội tình Lôi Viên cùng Quỷ Cốc Tử. Đây không phải thần mục, là kiến mục, chân chính kiến mục. Nhìn xem vô so kinh hãi mọi người, Chu Thư bình tĩnh nói, các ngươi hẳn là đều hiểu rõ là cái gì, ta liền không nói nhiều, kiến mục lại xuất hiện tại huyền hoàng giới, đại biểu huyền hoàng giới phục hưng bắt đầu. Mà thân là huyền hoàng giới sinh linh các ngươi, về sau nên làm thế nào, hẳn là cũng khỏi phải ta nhiều lời a. Cơ gia thỉnh cầu nhân hoàng, để chúng ta đem cơ gia toàn tộc rời tới nơi đây, không cần bất kỳ điều kiện gì, cơ gia nguyện đời đời kiếp kiếp thủ hộ kiến mục, tuyệt không rời đi nửa bước, kiến mục tại, người ngay tại. Lên tiếng trước nhất hay là Cơ lão, tiếng nói dị thường to, tình cảm dặn dào, nước mắt câu hạ, cho dù ai nhìn đều muốn động dung. Chương 4182, không tức giận. Động dung không có ý nghĩa gì. Biết rõ rất không có khả năng sự tình, còn muốn tình cầu, lại thành khẩn, cảm giác cũng giống như là muốn mang. Chu Thư lắc đầu cười cười, Cơ lão, thủ hộ kiến một cùng huyền hoàng giới, không nhất định phải đang xây một bên cạnh. Lão hủ nhất thời tình thế cấp bách, nói điểm không thực tế lời nói, mọi người hoàng chớ trách. Cơ lão ngay cả vội vàng cúi đầu nói xin lỗi, bất quá lão hủ thật là nghĩ như vậy, kiến mục rời đi huyền hoàng giới đã quá nhiều năm, bây giờ trở về, thân là huyền hoàng giới một viên, thiên hoàng hậu duệ, lão hủ cùng cơ gia tuyệt đối không cho phép kiến mục lại nhận một điểm thương tổn, vô luận ai muốn thương tổn kiến mục, lão hủ đều muốn liều mạng, cùng lắm thì chết. Thục Sơn tông chủ đi theo nói, chúng ta Thục Sơn tuyệt không để bất luận kẻ nào đụng kiến mục một đầu ngón tay, tuyệt không để chuyện năm đó lần nữa phát sinh. Thiên kiếm môn chủ cũng không cam chịu lạc hậu, thiên kiếm môn nguyện lấy 80.000 đệ tử sinh tử đi bảo vệ kiến mục, có một cái thiên kiếm đệ tử tại, kiến mục ngay tại. Tâm tình của các ngươi ta đều thấy rất rõ ràng, không cần phải nói ta cũng minh bạch. Chu Thư ấm giọng nói, kiến mục lưu tại Linh Ngọc Thành, các ngươi liền canh giữ ở ngoài trăm dặm, không nên quấy rầy kiến mục tu hành, trong vòng 10 năm không được rời đi. Đương nhiên, các ngươi có thể lợi dụng kiến mục phát ra lực lượng tu luyện, Hà Âm phái cũng có tiên mạch, sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Thiên kiếm môn chủ vội vàng nói, đây là chúng ta phải làm, thế nào lại là thua thiệt chứ? Đừng nói 10 năm, 100 năm ngàn năm đều có thể a. Gia Cát lại nghiêm nhẹ gật đầu, không bằng 10 năm một vòng đuổi, chúng ta mỗi nhà thay phiên thay người tới thủ, miễn cho bị người khác thuần hư mà vào. Chu Thư sắc mặt trầm xuống, không cần phải nói ta cũng minh bạch, các ngươi chỉ cần nghe. Mặc dù hắn tâm nói không bằng quỷ cốc một mạch, nhưng nhìn ra những người này tâm lý suy nghĩ một điểm không khó, bọn hắn đối mặt kiến mục còn tại bảy tư thái, nghĩ lợi ích, minh tranh ám đấu, mình là đánh giá cao bọn hắn a. Huyền hoàng giới nhiều năm như vậy mưa gió, tu giả ở giữa nội đấu chưa từng có đình chỉ qua, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, đầu tiên nghĩ đến đều là ích lợi của mình, mà không phải toàn bộ huyền hoàng giới. Chu Thư còn trông cậy vào kiến mục cùng tiên mạch có thể để bọn hắn đoàn kết nhất trí, hiện nhiên ý tưởng này cũng không thực tế, so sánh dưới, Trầm Mặc yêu tộc cùng Hải tộc ngược lại muốn tốt rất nhiều, chí ít bọn hắn trong lòng nghĩ, không chỉ là chính mình. Mọi người nghe tiếng chỉ trệ, cũng không dám mở miệng. Mười năm sau, như có cần, kiến mục tự nhiên sẽ lựa chọn người thích hợp đến thủ hộ, các ngươi chỉ là tạm thời quá độ. Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, các ngươi cùng các ngươi tông môn có thể hay không kế tiếp theo bảo vệ, muốn nhìn tương lai các ngươi làm thế nào, ghi nhớ, không phải là các ngươi đang xây mục trước mặt làm thế nào, mà là tại Huyền Hoàng giới làm thế nào, không muốn ý đồ lừa gạt. Kiến mục cùng Huyền Hoàng giới là một thể, Huyền Hoàng giới bên trong phát sinh mọi chuyện, hắn đều nhất thanh nhị sở. Yên tâm. Vừa nói hai chữ, liền ý thức được không đúng, Cơ lão vội vàng ngậm miệng, còn hướng nhìn Cơ bên kia nhìn thoáng qua, như đang cầu viện binh. Nhìn Cơ chỉ coi làm không nhìn thấy. Lúc này ra đến giúp đỡ nói rút, không dùng được, mà lại nàng cũng có chút phiền Cơ lão, đoạn thời gian trước nàng vì Cơ gia làm nhiều chuyện như vậy, coi như không có kiến mục, Cơ gia cũng đầy đủ quật khởi, thân là gia chủ đã sớm nên thỏa mãn, nhưng vẫn là bất luận cái gì lợi ích cũng không chịu buông tha, đây là mượn nhân loại thủy tổ thân phận, đem Chu Thư xem như muốn gì cứ lấy nhân hoàng a. Chu Thư không phải loại người như vậy, huống chi Cơ gia hiện tại còn sự tình gì đều không có vì Huyền Hoàng giới làm đâu. Chớ nói nữa. Chu Thư lặp lại một lần, trầm âm thanh nói, yêu tộc, hải tộc còn có man tộc các vị, các ngươi cũng giống như vậy, kiến mục có vô cùng vô tận sinh cơ, lưu ở chung quanh có vô cùng vô tận chỗ tốt, thiện thêm lợi dụng. Một đám người liên tục gật đầu, không dám nói lời nào. Chu Thư chuyển hướng Quỷ Cốc tử, biểu lộ ra khá là ngưng trọng, Quỷ Cốc tiền bối, nhìn tới vẫn là làm phiền ngươi chiếu cố a. Nếu như những người này đoàn kết hiệp lực, Quỷ Cốc tử đến cái này bên trong cũng liền chỉ là nhìn xem, nhưng nhìn tình huống hiện tại, vì tiên mạch cùng kiến mục bước lên chiến tranh, không là không chuyện có thể xảy ra. Chu Thư khẳng định phải rời đi, thiên đạo sẽ hỗ trợ thủ hộ, nhưng chỉ là thiên đạo cũng không đủ, mà lại thiên đạo cũng chưa chắc sẽ quản một chút việc nhỏ, kia chỉ hy vọng Hà Âm phái tăng thêm Quỷ Cốc tử, có thể bảo trì một đoạn thời gian ổn định đi. Quỷ Cốc tử cười nhạt một tiếng, lão hủ đã đáp ứng. Chu Thư lấy ra một khối ngọc bài, tiền bối, cái này ngươi giữ lại. Quỷ Cốc tử nhận lấy nhìn thoáng qua, tâm thần hơi rung, rất nhanh thu lại, hy vọng không dùng đến. Hẳn là không dùng đến, tiền bối, ta trước đi. Chu Thư cười nâng nhấc tay, ấm giọng nói, chư vị, bên này liền làm phiền các ngươi, chuyên tâm tu luyện, các ngươi liền có thể đạt được các ngươi muốn. Thái Doanh, nhìn Cơ, Lôi Viên, đi theo ta. Mấy người vừa trở lại quảng trường, Thái Doanh liền nói, Tuần, không thể tin tưởng những người này. Chu Thư cười lạnh một tiếng, ta triệu tập bọn hắn, là hy vọng bọn họ đem mình nhìn thành Huyền Hoàng giới một viên, lấy Huyền Hoàng giới sinh linh thân phận đến thủ hộ Huyền Hoàng giới, mà bọn hắn mỗi câu lời nói đều không thể rời đi mình thế gia cùng tông môn, trong lòng nghĩ chỉ là mình có thể được cái gì, lại không phải nên vì Huyền Hoàng giới cùng kiến mục làm cái gì, đích xác khiến ta thất vọng, còn sợ người khác thừa lúc vắng mà vào, buồn cười, bây giờ cái này Huyền Hoàng giới bên trên, còn có người khác a. Mỗi người đều hẳn là người một nhà. Hắn tận lực đối xử như nhau cải tạo Huyền Hoàng giới, hy vọng mỗi người đều biến thành người một nhà, chuyên chú vào Huyền Hoàng giới, kết quả nhìn thấy nhưng vẫn là một đoàn vụ cát. Rõ ràng có kiến mục có tiên mạch, tu giả cái gì cũng không thiếu, cố gắng tu luyện trợ giúp Huyền Hoàng giới là được, nhưng tông môn thế gia vẫn là phải muốn tranh tài nguyên tranh đất vị, muốn trở thành Huyền Hoàng giới thứ nhất. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn không rõ, Huyền Hoàng giới là bởi vì cái gì mà suy yếu? Sư tôn không nên tức giận. Lôi Viên vội vàng nói, Hà Âm phái khẳng định tuân theo sư tôn mệnh lệnh, sẽ hết sức giữ gìn Huyền Hoàng giới, chỉ là Huyền Hoàng giới hiện trạng rất khó sửa đổi, còn không phải một cái chính thể. Chu Thư lắc đầu, ta không là tức giận, khả năng cũng không phải lỗi của bọn hắn, là ta đánh giá cao bọn hắn, hoặc là nói ta đã không biết làm sao đi tìm hiểu tu giả. Lôi Viên gật đầu, sư tôn, qua nhiều năm như vậy Huyền Hoàng giới không có kiến mục, không có một cái chân chính hạch tâm, bọn hắn đã thành thói quen từng người tự chiến, đoàn kết cũng cần thời gian. Chu Thư nhìn xem hắn, có phần là vui mừng, ngươi so với bọn hắn nhỏ, lại so với bọn hắn thấy xa, ta cũng muốn các loại, chỉ tiếc chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Nhìn Cơ chần chừ một lúc, thành chủ, ta nghĩ có ta nguyên nhân, là ta giúp Cơ gia quá nhiều, coi nhẹ những người khác, khả năng cũng là bởi vì điểm này, những tông môn khác thế gia cảm thấy nguy cơ, chỉ muốn từ Kiến Mục bên này đạt được càng nhiều lợi ích, ta nghĩ vẫn hồi, đem trước đó lưu lại thu hồi đi. Không cần. Chu Thư ấm giọng nói, ngươi minh bạch là được, lại nói cũng không phải cái đại sự gì, bọn hắn nếu là một mực không chịu đoàn kết, có người sẽ giúp bọn hắn đoàn kết. Lôi Viên ngầm hiểu, lập tức hành lễ, đệ tử nhất định hết sức. Chu Thư gật gật đầu, ừm, đợi lát nữa ta sẽ cùng ngươi nói rõ, chỉ là ta nghĩ không ra vẫn là phải đi nước cờ này. Thải Doanh nghĩ đến cái gì, Tuần, ngươi cho Quỷ Cốc Tử tiền bồi chính là cái gì a? Thầm nghĩ ngọc bài. Chu Thư bình tĩnh nói, ta tại một số người trên thân lưu lại ân ký, nếu như bọn hắn thật làm ra ảnh hưởng huyền hoàng giới sự tình đến, Quỷ Cốc Tử tiền bối biết nên làm như thế nào. Chương 4183, không ngăn cả ngươi. Chu Thư tại Hà Âm phái bên trong tăng lên 30 chân tiên, Lôi Viên không ở bên trong. Hắn vẫn là hy vọng Lôi Viên từ tạp tiên làm lên, thật sự cảm ngộ thư chi đạo, trực tiếp đột phá chân tiên, cùng mình đi đồng dạng đường. Hắn đối Lôi Viên mong đợi rất cao, coi như so ra kém trời sinh ngộ đạo tuyết nữ, hẳn là cũng có thể có rất rộng lớn tiền đồ. Lôi Viên đối thư chi đạo thành tâm, huyền hoàng giới không ai bằng. Đương nhiên, cái này không đại biểu Lôi Viên không có kiểm chế huyền hoàng giới thủ đoạn, phù lục trận pháp bảo cùng các loại, Chu Thư đều lưu lại rất nhiều, tất cả đều dùng thư chi đạo khu động, tùy tiện dùng mấy chương, đều so với cái kia cái chân tiên mạnh, lại càng không cần phải nói, Chu Thư đem Linh Ngọc Thành cùng Hà Âm phái chế tạo thành không người có thể công phá thành lũy. Sư tôn, thiền tu bên kia. Lôi Viên xem ra có chút nghiêm trọng, thoát khỏi Côn Lôn công xưởng, bọn hắn hiện tại cũng không kém, có phải là hẳn là cũng ủng hộ một chút. Chu Thư mỉm cười, Thiên Long tự bên kia, Vân sư huynh đằng sau sẽ đến một chuyến, cái khác ngươi không cần nhiều quản, ta căn bản không có cách nào tăng lên thiền tu tu vi, bọn hắn là phiền toái nhất, man tộc ta còn biết sửa chữa rất văn tăng thêm thần lực, mà nguyện lực phương diện kia ta không đủ. Lôi Viên vội vàng nói, nguyên lai sư tôn sớm có so đo, đệ tử lắm miệng. Không có việc gì, khẳng định có chút sự tình ta không có cân nhắc đến, dựa vào chính ngươi đi làm. Chu Thư ấm giọng nói, ngươi đi mau đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Đưa tiễn Lôi Viên, Chu Thư triệu hoán đến huyền hoàng giới bản nguyên còn có bổ lao. Liên quan tới đánh vỡ giới hạn, để huyền hoàng giới xuất hiện chân tiên thậm chí kim tiên, các ngươi có ý nghĩ gì? Bản nguyên trầm rãi nói, mấy cái này chân tiên, nếu như chỉ là ngươi linh ngọc thành trèo chống tài nguyên, không cần phí tâm cải biến ta, chỉ là khí phong tầng bên kia cần gia cố một chút, không thể để cho những này chân tiên rời đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Bổ lao lời ít mà ý nhiều, ta sẽ gia cố. Chu Thư lắc đầu, Linh Ngọc Thành không có khả năng thu nạp tất cả chân tiên, mà lại ta cũng hy vọng địa phương khác có thể hiện ra nhân tài, tỉ như lần này ta cố ý không có tăng lên thư chi đạo tu giả, là bởi vì ta hy vọng bọn họ mình tấn thăng, đương nhiên còn có tu luyện cái khác nói tu giả, bọn hắn cũng cần tốt hơn hoàn cảnh, không chỉ là tông môn cùng tiên khí. Bản Nguyên trần trừ một lúc, vậy ngươi dự định làm cái gì? Kiến Mục chi là đi, chỉ có kiến mục lực lượng mới nhất phù hợp ngươi, cũng sẽ không bị những sinh linh khác bao quát ta ảnh hưởng. Chu Thư trầm giọng nói, ta dự định tại Huyền Hoàng giới trung tâm lưu lại 2.000 phiến kiến mục chi lá, đây là kiến mục sau cùng tích xúc, độ kiếp trước không còn có, ta hy vọng các ngươi thiện thêm lợi dụng, nhưng không muốn một lần toàn đều dùng hết, một chút xíu cải biến. Lần này ngươi chơi quá lớn đi. Bồ Lao nhíu mày, tăng lên trên 100 cái chân tiên, liền có thể gây nên tiên đỉnh cảnh giác, nhiều như vậy kiến mục chi mầm thêm kiến mục chi mầm, ngươi đây là được ăn cả ngã về không rồi. Coi như không cùng lúc dùng xong, Huyền Hoàng giới biến hóa cũng sẽ rất lớn, ngươi là thật không lo lắng Huyền Hoàng giới, cũng không sợ tiên đỉnh biết ngươi có kiến mục. Khoảng thời gian này còn muốn lo lắng, cùng kiến mục độ kiếp sau liền không sao. Chu Thư chậm rãi nói, không thể không nhanh, hiện tại không có bao nhiêu thời gian, chúng ta nhất định phải nhanh tăng lên huyền hoàng giới thực lực, tiên đình nhìn chằm chằm, còn có thế lực khác nhìn chằm chằm huyền hoàng giới, nếu như lần sau không chỉ là xâm lấn, mà là phá hủy đâu. Liên những cái kia quái phong, nếu như phá lệnh một điểm, huyền hoàng giới hiện tại cũng rất khó chịu. Cái gì thế lực khác? Bồ Lao trẻ dưới, ta dám chịu bảo đảm, giải quyết tiên đình liền không có vấn đề, lại nói ta còn ở lại chỗ này bên trong, ngươi khi ta bất tải. Nếu không phải huyền hoàng giới không nói, chúng ta đều đi đem tình hình thực tế giải quyết. Tốt, vậy coi như là lỗi của ta. Huyền Hoàng giới bản nguyên bình tĩnh nói, hiện tại chuyện này đã nhân hoàng làm ra lựa chọn, vậy ta chiếu làm liền là. Bồ Lao chưa phát ra nói, ta nói Huyền Hoàng giới, ngươi trước kia nhưng không phải như vậy, hoặc là cùng ta đối chọi gay gắt, hoặc là liền vờ ngủ không quản sự, hiện tại làm sao như thế nghe lời. Huyền Hoàng giới chậm rãi nói, ta tin tưởng người khác hoàng. Bồ Lao hừ một tiếng, các ngươi hai so một, ta còn có cái gì nói, dù sao nháo ra chuyện đến, mọi người cùng nhau chịu tội. Chu Thư cười gật đầu, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay, chuyện này đối với Huyền Hoàng giới mới là mấu chốt nhất. Cùng một chờ. Bồ Lao nhìn xem Chu Thư, ngươi bây giờ liền bắt đầu đối Huyền Hoàng giới đại lực đầu nhập, có phải là có ý tưởng gì khác? Dựa theo bình thường quy luật, cùng Huyền Hoàng giới rời đi Chư Thiên chi xuôi theo, tiến vào Chư Thiên sau lại làm những chuyện này mới tương đối tốt đi. Một phương diện ta là cảm thấy không thể lại để cho Huyền Hoàng giới chịu khổ, một phương diện khác. Chu Thư gật gật đầu, ta đích xác có chút ý khác, cùng Huyền Hoàng giới có nhất định cơ sở về sau, ta hy vọng lấy Huyền Hoàng giới làm trung tâm, cải biến một chút Chư Thiên chi xuôi theo. Cái gì? Bồ Lao sắc mặt một chút liền thay đổi, ngươi dự định lưu tại Chư Thiên chi xuôi theo rồi? Khó nói mục tiêu của chúng ta không phải mau chóng đem Huyền Hoàng giới làm đi ra a. Đúng thế. Chu Thư gật gật đầu, nhưng ngươi đã nói, cái này rất khó, một khi Huyền Hoàng giới tiến vào Chư Thiên, liền muốn đối mặt hóa thực giới tạo hóa kiếp, ngươi cảm thấy hiện tại Huyền Hoàng giới có thể thừa nhận được a? Cùng nó đi bước lên loại kia rất khó thực hiện đại phong hiểm, không bằng làm có năm chắc hơn sự tình, tỉ như đem Huyền Hoàng giới kiến thiết phải càng tốt hơn, có thể cùng tiên giới đại tiên thành tương so, xung quanh lại có một đám tiểu giới, dạng này chúng ta rời đi Chư Thiên chi xuôi theo thời điểm, liền có thể bảo chứng huyền hoàng giới không bị hao tổn, còn có thể trực tiếp đặt vững hắn tại chư thiên địa vị. Vì làm được những này, cải biến huyền hoàng giới, cải biến huyền hoàng giới chung quanh chư thiên chi xuôi theo hoàn cảnh, chính là nhất đê. Nhờ ngươi nói đích thật có đạo lý, thế nhưng là cái này lại muốn bao nhiêu năm? Bồ Lao lạnh lùng nói, huyền hoàng giới còn có thể chờ đợi thêm nữa a? Muốn là vì không mạo hiểm, phương pháp của ta mới là nhất không mạo hiểm. Chu Thư sắc mặt trầm xuống, đừng đề cập ngươi phương kia pháp, kia tuyệt đối không thể được. Bồ Lao trệ trệ, thán nói, ngươi là có thể thực hiện, nhưng ngươi lại muốn cho huyền hoàng giới chờ thêm hơn mấy ngàn mười nghìn năm, hiện tại huyền hoàng giới đều rất khó tiếp nhận, ta sợ khi đó, chư thiên chi xuôi theo bên trong xương mù xám đều có thể đem huyền hoàng giới nuốt hết, còn có thể khai phá cái gì? Chu Thư nghiêm túc nói, dùng không được nhiều năm như vậy, tiên thư thành là không có cơ sở, mà huyền hoàng giới đã có hết thảy, nhiều nhất 500 năm. 500 năm? Bồ Lao sửng sốt, ngươi xác định chỉ cần 500 năm? Liền 500 năm, Chu Thư rất tự tin, nếu như trong vòng 500 năm ta làm không được, kia liền có thể khai thác ngươi dùng phương pháp. Bồ Lao ánh mắt lóe lên một tia tiếc hận, ta không có ý kiến, huyền hoàng giới ngươi đây. Huyền hoàng giới bản nguyên bình tĩnh nói, nhân hoàng quyết định chính là quyết định của ta, ta hiện tại chỉ muốn ngủ. Vậy ngươi đi ngủ đi. Chu Thư cười cười, Bồ Lao, ta đem kiến mộc chi lá đặt ở thân thể của ngươi trùng quanh như thế nào? Bồ Lao hừ một tiếng, ngươi không sợ ta đem bọn nó đều hấp thu à? Ngươi muốn đến thì đến, ta không ngăn cả ngươi. Chu Thư thở dài, nhưng ngươi làm không được, có thể tiếp nhận nhiều như vậy sinh cơ, chỉ có huyền hoàng giới, hay là hư nhược huyền hoàng giới, nếu là thời kỳ cường thịnh huyền hoàng giới, cái này giới bên trong khả năng liền muốn thêm một cái so với long tộc còn mạnh hơn chủng tộc. Chương 4184, không đưa a. Lưu lại kiến mộc chi lá về sau, Chu Thư trở về dặn dò một hồi, liền rời đi huyền hoàng giới. Muốn đi rồi? Không đưa a. Bồ Lao thanh âm mang theo chút oán khí, cũng khó trách, sự tình không có theo muốn phương hướng phát triển, ai cũng sẽ không rất cao hứng. Chu Thư lắc đầu, còn có chút việc đâu. Rất nhanh, hư không bên trong xuất hiện hai bàn tay to, bóc bùn đồng dạng, bóc ra 10 cái phương viên mấy trăm ngàn bên trong tiểu giới. Bồ Lao trệ trệ, bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị rồi. Bản nguyên hạch tâm trên người ta rất nhiều, làm một chút thử nhìn một chút. Trong khi nói chuyện cũng không nhàn rỗi, 10 cái tiểu giới phân biệt được an trí đến huyền hoàng giới chung quanh, khoảng cách từ xa có gần, nhưng không phải loại bày, mỗi cái giới tồn tại đều có lý, chủ yếu là biết rõ ràng xương mù xám đối bọn chúng ảnh hưởng, an mòn trình độ cùng thời gian vân vân. Bồ Lao yên lặng nhìn xem Chu Thư, ngươi thật quyết định rồi. Chu Thư gật đầu, cùng nó dùng ngươi, không bằng dùng ta. Bồ Lao như có chút suy nghĩ, Chu Thư, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không từ kia cái trong pháo đài, sáng tỏ xương mù xám bên trong lực lượng, có thể lợi dụng bọn chúng rồi. Nếu là như vậy, kia ngươi chính là chư thiên chi xuôi theo chỗ thể, cũng không cần kiến thiết huyền hoàng giới, trực tiếp đem xương mù xám mang ra chư thiên chi xuôi theo, ngược lại bước tiên giới hỗ trợ, không phải tốt hơn? Thật minh bạch liền tốt. Chu Thư lắc đầu, Bồ Lao, ta không rõ, cũng không nghĩ rõ ràng, ta càng trọng thị chính là nói, tại bản cổ quật ta liền xác định điểm này, ta tin tưởng vững chắc thư chi đạo sẽ không so hỗn độn pháp tắc kém, huống chi nơi này xương mù xám. Bồ Lao cười nói, ngươi thật sự là ta thấy qua nhất tự đại sáng tạo đạo giả, ta nghĩ kiếm đạo vương đạo sáng tạo đạo giả cũng không dám nói như thế. Chu Thư suy một tiếng, nói hình như ngươi gặp qua cái khác sáng tạo đạo giả đồng dạng, thực sự từng gặp. Bồ Lao lạnh nhạt nói, không có, nhưng ta không cảm thấy bọn hắn sẽ như vậy nghĩ, cho là mình nói có thể siêu việt sáng thế pháp tắc. Ta không nói siêu việt. Chu Thư lắc đầu, muốn nói trở về rồi hay nói, ta trước đi. Bồ Lao dừng một chút, ngươi dạng này ra ngoài, thế nhưng là tại tiên giới. Ta chính là muốn tại tiên giới, không phải tiên giới còn không đi đâu. Chu Thư phất phất tay, mang theo thải doanh cùng nhìn cơ, chuyển mắt không thấy. Bồ Lao đứng ở đó bên trong, ám thở dài, làm như vậy, là hung hay là cắt đầu, chui vào huyền hoàng giới bên trong không gặp. Bắc tông trời, có đồ vật muốn từ chư thiên chi xuôi theo bên trong ra. Phụ trách cảnh giới thủ vệ, rất nhanh liền phát hiện chư thiên chi xuôi theo lối đi ra động tĩnh, lớn tiếng chào hỏi. Không bao lâu, bên trên 10 cái thủ vệ tập hợp một chỗ. Đội trưởng Sinh rất là uy vũ, trầm giọng nói, tiên giới gần nhất phái tiếp dẫn đi huyền hoàng giới a. Thủ vệ rất nhanh lắc đầu, không có, gần nhất huyền hoàng giới không người thăng tiên, cũng không có người quá khứ. Là huyền hoàng giới người, hay là những cái kia đáng chết xương mù ma? Đội trưởng sắc mặt một chút nghiêm trọng, hắn đến nơi này thời điểm liền nghe nói qua, trước kia phát sinh qua xương mù ma xung kích chư thiên chi xuôi theo cửa ra sự kiện, động tĩnh quá lớn, mặc dù xương mù ma không có thể đột phá lối ra, bởi vì thông đạo bên trong không có xương mù xám, xương mù ma thực lực mức độ lớn hạ xuống, nhưng không đại biểu tiên giới không lo lắng không coi trọng, đại đa số thủ vệ từ đầu đến cuối lưu tại bốn cực trời, trừ huyền hoàng giới, càng nhiều là vì đề phòng xương mù xám cùng xương mù ma xâm lấn. Thủ vệ nhìn xem thông nói, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, tranh thủ thời gian tập hợp đi vào. Mặc dù lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này, nhưng nói thế nào cũng là chuẩn thánh, đội trưởng vẫn rất có đảm đương, đều đi theo ta đằng sau, chú ý trong thông đạo cảnh báo trận pháp, nếu như xuất hiện dị thường, lập tức thông chi tiên đỉnh, không, hiện tại liền muốn thông chi. Đội trưởng tiến vào thông đạo, một đám người rất nhanh cũng đi theo. Thâm thúy lối vào sau thông đạo, nhưng thật ra là một chỗ độc lập không gian, nó kết nối lấy chư thiên cùng chư thiên chi xuôi theo, bên trong tự nhiên ngăn cách xương mù xám, nhưng sẽ không ngăn cách người tu hành cùng với các sinh linh, mà lại lớn tiểu cũng bất luận, lớn đến một cái giới, nhỏ đến một cây châm, chỉ cần có thể trải qua cửa ra vào, đều có thể tại thông đạo bên trong tự do hành động. Cho dù lối đi này xem ra chỉ có mấy ngàn lý trưởng, nói không nên lời có đạo lý gì, có lẽ là đặc thù nào đó quy tắc a. Có thủ vệ hiếu kỳ nói, đội trưởng, cảnh báo trận pháp là cái gì, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Kia là tiên đình đặc chế trận pháp, là dùng đến tìm kiếm cái nào đó giới, chỉ có cái kia giới tiến vào chư thiên chi xuôi theo thông đạo, trận pháp mới có thể cảnh báo. Đội trưởng trầm giọng nói, ở lâu ngươi liền biết, đây không phải cái gì đại bí mật, nhưng ngươi tốt nhất cầu nguyện nó vĩnh viễn sẽ không khởi động. Thủ vệ hay là không hiểu, nha. Vì cái gì? Đội trưởng lạnh lùng nói, một khi trận pháp khởi động, đã nói lên có lớn chuyện phát sinh, Chư Thiên Chi xuôi theo lối ra liền muốn cưỡng ép tạm thời quan bế, Tiên Đình lập tức sẽ liên động thánh nhân tới, chúng ta những người này, hắc, không phải bị Tiên Đình trừng phạt, chính là chết tại cái này bên trong, chỉ thuận theo ý trời. A. Thủ vệ tâm thần siết chặt, ánh mắt vô tình rời, đột nhiên phát hiện cái gì, là người. Ba cái người tu hành. Ta xem sớm đến, bằng không còn có tâm tư nói chuyện với ngươi. Đội trưởng khiển trách âm thanh, tâm tình định xuống dưới, xem ra không có cái gì nguy hiểm, kia vạn năm khó gặp nổi lớn cũng sẽ không rơi xuống trên đầu mình. Sải bước đi đến Chu Thư cùng Thải Doanh bọn người trước mặt, thế mà chỉ là Hôn Nguyên Kim Tiên. A, ngươi là Chu Thư, sáng tạo đạo giả, ngươi làm sao lại từ Chư Thiên Chi xuôi theo bên trong ra? Vừa mới ổn định tâm lập tức lại nâng lên cổ họng, thanh âm nói chuyện đều biến. Bởi vì ta muốn đi xem. Chu Thư cười nhạt một tiếng, ngươi là nơi này thủ vệ a? Bốn cực trời nhất định có thể trực tiếp liên hệ đến Tiên Đình đúng hay không? Làm phiền ngươi nói cho bọn hắn, Bách Lý Thiên Sơn cũng tốt, những người khác cũng tốt, ta sẽ tại ngay cả Mây Thành chờ bọn hắn, ghi nhớ, nhất định phải tới. Đội trưởng một mặt mờ mịt, ta, ngươi đây là ý gì? Nguyên thoại chuyển cáo là được. Chu Thư nhìn hắn một cái, thế nào, ngăn lại không để ta ra ngoài? Không phải, không phải. Cảm giác được một loại vô danh uy nghiêm, tâm đều muốn đông cứng, đội trưởng vội vàng thối lui, sáng tạo đạo giả, ngươi muốn đi qua liền đi qua đi. Hắn căn bản không có can đảm cùng Chu Thư động thủ, mà lại hắn cũng không cần, Tiên Đình đoạn thời gian trước liền ra lệnh, có thể không cùng Chu Thư động thủ liền không động thủ, mình xảy ra chuyện cũng không sao, nếu là chọc giận thánh nhân, tiên giới cũng khó làm. Chu Thư gật gật đầu, cười đi ra ngoài. Lưu lại một đám người ở trong đường hầm tướng mạo dò xét, không biết nên làm cái gì. Bọn hắn là thế nào đi vào? Thủ vệ kia vẫn là không nhịn được, khoảng thời gian này Chư Thiên Chi xuôi theo cửa vào đều tại Bắc Tông trời a. Căn bản không ai đi vào a, chẳng lẽ hắn đi vào chúng ta cũng không biết. Đội trưởng Vô So nghiêm túc nói, ta không biết, nhưng chuyện này rất trọng đại, nhất định phải báo cho Tiên Đình, lập tức, lập tức. Thủ vệ nghi hoặc nói, vậy tại sao còn không đi ra? Đội trưởng sắc mặt thay đổi, giận dữ mắng mỏ nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Kia Chu Thư còn ở bên ngoài, hiện tại ra ngoài, chúng ta đánh không thể đánh, nói không thể nói, vạn nhất hắn muốn trái lại đánh ngươi đây. Ngươi muốn chết, ngươi liền đi a. Suốt ngày chỉ biết rông dài, chuyện gì cũng đều không hiểu, Vân Đỉnh Thành làm sao có ngươi phế vật này? Đội trưởng, ta, thủ vệ mục. Chương 4185, thật muốn đi. Chu Thư cũng không rảnh rỗi để ý tới những người này, sớm liền rời đi. Ra giới, Chu Thư lập tức phân ra 17-18 cái hồn ảnh, lưu lại 2 cái khác hướng ba mặt bát phương bay đi. Thải Doanh mở người, làm cái gì a, ngươi? Truyền đạo, đưa tin, nếu có cơ hội cũng lưu chút hẳn giống, tách ra đi địa phương khác nhau, lại đi ngay cả Mây Thành tập hợp. Chu Thư mang theo chút đắc ý, được Hế Thiên Na bên cạnh hồn ảnh làm rất tốt, lưu lại kiến mục chi mầm, tuy nói là có Côn Lôn trợ giúp, nhưng một người có thể làm đến cũng rất đáng gờm. Hồn ảnh không phải liền là ngươi a? Tại cái này bên trong mèo khen mèo dài đuôi, hưởng cho ngươi cũng nói ra được. Thải Doanh suy âm thanh, nghĩ đến cái gì, nhanh như vậy liền cùng hồn ảnh liên hệ với a, kia vô cực trời đâu? Chu Thư lắc đầu, vô cực trời rời cái này bên cạnh quá xa, mượn nhờ tiên lộ cũng vô pháp liên hệ. A, Thải Doanh nghĩ, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Chu Thư trầm âm thanh nói, làm cùng hồn ảnh không sai biệt lắm sự tình, mặt khác cũng muốn chọn mua câu liên, kiến thiết huyền hoàng giới một vài thứ tại tiên giới lại càng dễ đạt được, đồng thời còn muốn đi bãi phòng một chút xuất từ huyền hoàng giới thế gia trung tộc, huyền hoàng giới trở về không chỉ là chúng ta tiên thư thành sự tình, nên làm chuẩn bị đều muốn đi làm, dù là thêm một cái minh hữu cũng có thể giảm nhẹ một chút gánh vác. Thải Doanh nghi nói, đi nói liền muốn đi. Ngươi biết những cái kia thế gia cùng chủng tộc ở đâu a? Hiệu cầm đồ không phải bài trí a? Chu Thư cười nói, ta cái này bên trong có đầy đủ nhiều tin tức, cùng huyền hoàng giới có liên quan, phần lớn ở trong đó. Thải Doanh giật mình, tiểu chiêu còn thật là có bản lĩnh, bất chi bất giác liền làm nhiều chuyện như vậy. Hắn là thật có bản lĩnh, Chu Thư cảm thấy đồng ý, tiên giới bên trong cái này gia tộc không coi là nhiều, bởi vì đại đa số đều bị tiên giới bước tới ngoại vực kia bộ phân chúng ta sớm liền bắt đầu liên lạc, bọn hắn chịu rời đi tiên giới bản thân đã nói lên thái độ của bọn hắn, cho nên lấy được không sai thành quả, bất quá còn có chút mấu chốt gia tộc, cần ta mình đi một chuyến, lần này ra, dứt khoát liền chạy một chuyến. Thải Doanh thật cao hứng, hắc hắc, bản cung liền thích chạy khắp nơi, lần này nhất định có thể kết giao không ít đối thủ. Chu Thư nhìn về phía nhìn cơ, ngươi có muốn hay không về một chuyến Minh Diệu Trời? Nhìn cơ hơi chấn động một chút, vội vàng nói, khỏi phải trở về. Chu Thư ấm giọng nói, là lo lắng nhìn nhà. Yên tâm đi, ngươi có trở về hay không, nhìn nhà đều không có việc gì, cơ gia cùng Minh gia cùng cũng sẽ không lại trách nhìn nhà. Nhìn cơ lắc đầu, nghiêm túc nói, không phải nguyên nhân này, ta cảm thấy ta hiện tại càng cần chính là tăng cao tu vi, còn có trợ giúp huyền hoàng giới. Tốt, vậy ta liền không lo lắng ngươi. Chu Thư đọc lên nàng mắt bên trong kiên quyết, gật gật đầu, chúng ta lên đường. Đảo mắt 5 năm trôi qua, Chu Thư đến ngày cả Mây Thành. Tình huống bình thường 2 năm liền có thể đến, bất quá Chu Thư bận bịu đến liền coi nhẹ thời gian, hắn cũng không quan trọng, để tiên đỉnh nhiều vân vân. Chu Thư nâng nhấc tay, lại gặp mặt, dài trăm dặm lão. Bách Lý Thiên Sơn hơi chậm lại, sáng tạo đạo giả nói đùa, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt ta. Chu Thư thản nhiên nói, ta nói một vị khác dài trăm dặm lão, trên đường đi thấy rất nhiều lần. Ha ha. Bách Lý Thiên Sơn hội ý cười cười, cũng không thèm để ý, liền biết không thể gạt được người, sáng tạo đạo giả trách móc lời nói, lão hủ để hắn ra bồi tội. Chu Thư khoát tay áo, khỏi phải, ta cũng không phải cố ý trì hoãn thời gian. Chỉ là trên đường đi việc nhiều một chút, còn có, vị kia dài trăm dặm lão cũng cùng sai người, cũng chỉ là phân thân của ta. Bùi bằng không gian bên trong, trăm dặm được mùa âm thầm cắn răng, chẳng lẽ ta là cố ý cùng sai à, ai biết ngươi có nhiều như vậy phân thân. Bách Lý Thiên Sơn thở dài, phân thân đều có thể nhìn ra tiên đỉnh trưởng lão ẩn tàng thủ đoạn, không hổ là sáng tạo đạo giả. Không nói những ngày nhàn thoại, Chu Thư thần sắc ngưng lại, ta tìm các ngươi có hai chuyện. Bách Lý Thiên Sơn cười cười, sáng tạo đạo giả có chuyện gì cứ việc nói, bất quá cái này trước đó lão hủ cũng muốn hỏi một sự kiện, sáng tạo đạo giả là thế nào tiến vào Chư Thiên Chi Xuôi Theo. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, xem ra Bách Lý Thiên Sơn không biết có truyền tống trận có thể đi Chư Thiên Chi Xuôi Theo, ma giáo cùng tiên đình không liên quan, thậm chí không biết ma giáo tồn tại, đương nhiên, cũng có thể là hắn biết lại xem như không biết, cơ duyên xảo hợp, chỉ lần này một lần, cũng không có khả năng có lần sau. Tốt ta. Bách Lý Thiên Sơn nhìn Chu Thư một chút, dường như buông xuống, sáng tạo đạo giả có điều gì cứ nói đi. Chu Thư bình tĩnh nói, thứ nhất, ta dự định đi Chư Thiên Chi Xuôi Theo bên trong phát triển. Ngươi nói cái gì? Bách Lý Thiên Sơn cùng đuổi bằng không gian bên trong trăm dặm được mùa, đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Bách Lý Thiên Sơn chậm rãi nói, Chu Thư, ngươi muốn đi Chư Thiên Chi Xuôi Theo bên trong phát triển, là chỉ phát triển Huyền Hoàng giới. Huyền Hoàng giới là trong đó một trong, nhưng hôm nay không nói Huyền Hoàng giới sự tình, ta muốn chính là Chư Thiên Chi Xuôi Theo. Chu Thư lạnh nhạt nói, ta không có ý định cùng các ngươi tại tiên giới dây dưa, cũng không nhúng tay vào tiên giới, chỉ là muốn một cái ai cũng không muốn đi Chư Thiên Chi Xuôi Theo, chuyện này với các ngươi đến nói không phải chuyện tốt sao? Bách Lý Thiên Sơn cười lạnh nói, đối ra ngày qua mà nói, Chư Thiên Chi Xuôi Theo là tử địa, cũng là uy hiếp lớn nhất, ngươi muốn đi kia bên trong, chỉ sợ vẫn là vì đối trả cho chúng ta tiên giới cùng Chư Thiên a. Ngươi cảm thấy ta sẽ lợi dụng Chư Thiên Chi Xuôi Theo đến áp chế tiên giới, áp chế Chư Thiên? Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, ngươi nghĩ quá nhiều, đầu tiên ta không có loại năng lực kia, mà lại Chư Thiên Chi Xuôi Theo sương mù xám tiến vào Chư Thiên là hậu quả gì, ta so ngươi rõ ràng, ta căn bản tại Tiên Thư Thành, Chư Thiên xảy ra vấn đề đối ta có chỗ tốt gì? Huống chi, bên cạnh ta là có thánh nhân, bọn hắn sẽ không cho phép ta làm loại sự tình này, mà ta tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không đi đắc tội mấy vị kia thánh nhân. Bách Lý Thiên Sơn lấy lại bình tĩnh, ngươi thật muốn đi Chư Thiên Chi Xuôi Theo phát triển? Chẳng lẽ ta đang nói láo a? Chu Thư cười cười, ta mới từ kia bên trong ra, ta cảm thấy bên trong coi như không tệ, cùng bản cổ quật rất tương tự, rất có tính khiêu chiến, đã ta có thể thuận lợi giải quyết bản cổ quật, chắc hẳn ta cũng có thể giải quyết Chư Thiên Chi Xuôi Theo vấn đề, tiến một bước chiếm được thánh nhân ưu ái, thu hoạch được càng nhiều thánh nhân tán thành. Là như thế này a? Bách Lý Thiên Sơn giống như minh bạch cái gì, Chu Thư làm sáng tạo đạo giả, vượt qua đạo kiếp sau đạt được thánh nhân tương trợ, mà giải quyết bản cổ quật về sau, lại lấy được một vị khác thánh nhân bảo hộ, bây giờ hắn còn muốn bắt chước làm theo, tại Chư Thiên Chi Xuôi Theo bên trong làm văn chương, cải biến Chư Thiên Chi Xuôi Theo, nghĩ đến ngược lại là tốt, nhưng kia Chư Thiên Chi Xuôi Theo lại là ngay cả thánh nhân cũng cảm giác vô so khó giải quyết địa phương, hắn có thể làm đến. Chu Thư sắc mặt nghiêm túc lên, vì để cho ta đại đạo bị thánh nhân thừa nhận, chỉ cần có thể đối đại đạo có trợ giúp sự tình ta sẽ làm tất cả, còn có, đại đạo trước mặt, không có cửu nhân cùng bằng hữu. Bách Lý Thiên Sơn tâm thần hơi rung, thầm nghĩ một tiếng, thì ra là thế. Chu Thư là tiên đình địch nhân không sai, hay là lớn nhất hai địch nhân một trong, nhưng Chu Thư càng là một vị sáng tạo đạo giả, hắn tu hành căn bản mục đích không có khả năng chỉ là vì đối kháng tiên đình, mà là để đại đạo trở thành đại đạo, để cho mình trở thành thánh nhân, từ hướng này nhìn, có lẽ tiên đình cùng Chu Thư ở giữa cũng không phải là không có hòa giải khả năng. Chương 4186, chính nên như vậy. Nghĩ đến cái này bên trong, Bách Lý Thiên Sơn nuốt dâu nói, sáng tạo đạo giả là đem Chư Thiên Chi Xuôi Theo nhìn thành một chỗ bí cảnh a. Chu Thư mỉm cười, có thể nói như vậy, nhưng cùng cái khác bí cảnh không giống, kia là một cái vô so rộng lớn bí cảnh, nếu như phát triển tốt, ta có lẽ căn bản cũng không lại cần Chư Thiên. Có quyết đoán. Bách Lý Thiên Sơn chưa phát giác gật đầu, mang theo rất nhiều tán thưởng, nói đến Chư Thiên Chi Xuôi Theo thật là nơi tốt, bên trong có vô số cái giới, chỉ cần có thể giải quyết sương mù xám vấn đề, những cái kia giới không biết có thể sinh ra bao nhiêu văn minh đến, mà đối sáng tạo đạo giả đến nói, những cái kia đều là thư chi đạo hạt giống. Chu Thư như có chút suy nghĩ, nghe, dài trăm dặm lao tựa hồ rất đồng ý ta. Đương nhiên, hướng Chư Thiên Chi Xuôi Theo khởi xướng khiêu chiến, là người tu hành dũng khí cùng lực lượng tối cao thể hiện, lão hủ làm sao có thể không đồng ý. Bách Lý Thiên Sơn nghiêm nghị nói, lúc nào tiên giới có sáng tạo đạo giả dạng này lãnh tụ liền tốt, vậy lão hủ đều có thể lại bắt một lần. Chu Thư nhíu mày, dài trăm dặm lao chính là lãnh tụ a? Bách Lý Thiên Sơn lắc đầu, cùng sáng tạo đạo giả so ra, lão hủ không tính là lãnh tụ, chỉ là làm lấy chuyện bình thường nhất thôi. Chu Thư gật gật đầu, có chút thở dài, tiên giới cùng Chư Thiên Chi Xuôi Theo sự tình, ta cũng biết một chút, đáng tiếc hôn thế búa cùng Lương Sơn cung a. Bách Lý Thiên Sơn nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn là tiên giới vinh quang nhất người mở đường, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bọn hắn. Chu Thư cười nói, cái này về sau, tiên đỉnh cũng đi qua không ít lần a. Ừm, đi qua hơn trăm lần. Bách Lý Thiên Sơn bình tĩnh nói, chúng ta mỗi lần đều bị sương mù xám cùng sương mù ma gấp trở về, cho dù là hơn mấy chục cái chuẩn thánh cũng giống vậy, đây là chúng ta không vòng qua được đi cửa ải, nhưng đối sáng tạo đạo giả đến nói, khả năng cũng không phải là, dù sao sáng tạo đạo giả có thể xông ra bản cổ quật, có thể phá vỡ kết giới, đã thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Chu Thư dừng một chút, liên quan tới sương mù xám cùng sương mù ma, có gì có thể nói cho ta sao? Bách Lý Thiên Sơn suy tư mấy hơi, từ tay áo bên trong tay lấy ra ngọc giản, lão hủ đều ghi chép ở bên trong. Đa tạ. Chu Thư không khách khí nhận lấy, bên trong đích thật là Chư Thiên Chi Xuôi Theo thăm dò ghi chép, nhưng cũng kỹ càng, nhưng rất nhiều nơi nói đến thật không minh bạch, còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Bách Lý Thiên Sơn nuốt dâu mà cười, không sao, có thể cho sáng tạo đạo giả một chút trợ giúp, đối lão hủ đến nói thế nhưng là vinh hạnh a. Nói như vậy, Chu Thư thu hồi ngọc giản, như có điều ngộ ra, tiên đỉnh là đồng ý ta đi Chư Thiên Chi Xuôi Theo phát triển rồi. Chỉ cần sáng tạo đạo giả không đề cập tới. Ha ha, ngươi hiểu, chúng ta đương nhiên nguyện ý cho sáng tạo đạo giả hỗ trợ, sáng tạo đạo giả muốn là trở thành tháng 7 năm 10000 năm qua cái thứ nhất thánh nhân, chúng ta người tu hành đều có vinh yên, Bách Lý Thiên Sơn nghiêm nghị nói, chỉ là Chư Thiên Chi Xuôi Theo không thể coi thường, sáng tạo đạo giả muốn khai thác lời nói, nhất định phải cẩn thận. Chu Thư trầm ngâm nói, cái này hiển nhiên, bất quá ta Tiên Thư Thành muốn đi Chư Thiên Chi xuôi theo, chỉ sợ muốn tìm bọn các ngươi mượn đường a. Bách Lý Thiên Sơn cười nói, Tiên Thư Thành người muốn đi Chư Thiên Chi xuôi theo, chúng ta đương nhiên nhường đường, trừ cái đó ra, chúng ta cũng có thể cung cấp cái khác trợ giúp, tỉ như tiên ngọc trận pháp cái gì, sáng tạo đạo giả cần một mực mở miệng. Phương diện này chúng ta sẽ giải quyết, đại đạo không thể giả tay người khác. Chu Thư nghiêm túc cự tuyệt, lại nói, bất quá có một chút muốn nói rõ ràng, chúng ta Tiên Thư Thành tiến vào Chư Thiên Chi xuôi theo về sau, kia Chư Thiên Chi xuôi theo liền không cho phép những người khác tiến vào, ta hy vọng các ngươi bảo vệ tốt bốn cực trời, không muốn đem Tiên Thư Thành bên ngoài người thả đi vào, các ngươi tiên giới cũng giống như vậy, một cái đều không thể đi vào. Bách Lý Thiên Sơn hơi chậm lại, gượng cười nói, ha ha, sáng tạo đạo giả đem Chư Thiên Chi xuôi theo xem như mình độc thuộc bí cảnh a. Chu Thư rất thản nhiên, đúng là như thế, ta không hy vọng cùng bản cổ quật đồng dạng, luôn luôn gặp được vấn đề, lại nói Chư Thiên Chi xuôi theo vốn là không nên có người. Được. Bách Lý Thiên Sơn đồng ý, trầm giọng nói, bất quá có một chút lão hủ cũng muốn nói rõ ràng, chúng ta cũng chỉ cho phép Tiên Thư Thành người ra, những người khác không được, tại Chư Thiên Chi xuôi theo vẫn tại Chư Thiên Chi xuôi theo bên trong tốt nhất, ra, vậy liền lộn xộn, sáng tạo đạo giả cảm thấy thế nào? Chính nên như vậy. Chu Thư gật gật đầu, chúng ta chỉ là mượn đường, cái này bốn cực trời hay là các ngươi trông coi. Bách Lý Thiên Sơn vỗ tay nói, vậy cứ như thế nói định. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, dài trăm dặm lao có thể quyết định, không cần mở tiên đình đại hội sao? Bách Lý Thiên Sơn nghiêm mặt nói, chuyện này liền khỏi phải, Chư Thiên Chi xuôi theo đối cái khác tiên giới tông không có cửa đâu có ích, để bọn hắn thảo luận làm cái gì? Lại nói, đây là có lợi cho toàn bộ Chư Thiên chuyện tốt, không ai sẽ phản đối. Nói cũng đúng. Chu Thư nở nụ cười, lại là ta nghĩ nhiều, chút chuyện nhỏ này trưởng lão một lời có thể quyết. Ha ha. Bách Lý Thiên Sơn ánh mắt lóe lên một tia ấm lãnh, trầm âm thanh nói, trước đó sáng tạo đạo giả nói có hai chuyện, còn có một việc hẳn là Tiên Thư Thành cùng tiên giới hòa giải a. Cái kia cũng không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta tiên giới luôn luôn không thích phân tranh, trước đó những cái kia đều là hiểu lầm, sáng tạo đạo giả nói, chúng ta khẳng định đáp ứng. Chu Thư lắc đầu, không phải. Bách Lý Thiên Sơn sắc mặt biến hóa, không phải. Chu Thư cười nói, ha ha, cái này cũng không tính chuyện gì à, ta đều đi Chư Thiên Chi xuôi theo, còn đánh được à? Chẳng lẽ các ngươi phải thừa dịp ta không đang đánh lén Tiên Thư Thành? Bách Lý Thiên Sơn vội vàng nói, sáng tạo đạo giả nói quá lời a. Chỉ đùa một chút. Chu Thư khoát khoát tay, lại nói cũng không có khả năng, ta là dùng phân thân đi Chư Thiên Chi xuôi theo thăm dò, cùng phát triển tốt bản thể lại đi truyền đạo. Bách Lý Thiên Sơn gật gật đầu, có một chút thất vọng, chính nên như vậy. Chu Thư dừng một chút, chậm rãi nói, dài trăm dặm lão, chuyện thứ hai rất đơn giản, ta muốn Hàn Tinh Hải cùng Vô Cực Giới. Ừm. Bách Lý Thiên Sơn nhíu mày, tiên giới không có khả năng phân chia ra đi. Vô Tư Giới cùng Tiêu Độ Giới không phải tùy tiện liền phân rồi. Chu Thư nhìn hắn một cái, cười nói, chỉ đùa một chút, ta không phải muốn đem hai cái này giới lấy đi, chỉ là tạm thời quản lý mấy trăm năm, ta cần bọn hắn, hai địa phương này hiện tại cũng không có người nào, cũng không có tông môn, đối tiên giới đến nói chính là gân gà, không có lý do điểm này điều kiện đều không đáp ứng a. Bách Lý Thiên Sơn thần sắc nhưng, sáng tạo đạo giả là để lão hủ làm khó a, mỗi cái giới đều là thuộc về toàn bộ tiên giới, lão hủ làm sao có thể làm chủ. Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, không để trưởng lão làm khó, bằng không mở tiên đỉnh đại hội thảo luận một chút, nhìn xem cái nào trưởng quản tông môn không nghĩ cho, ta lại đi đơn độc tìm hắn. Cái này liền không cần. Bách Lý Thiên Sơn trần trừ một lúc, lão hủ triệu tập bọn hắn hỏi một chút đi, hết sức thuyết phục bọn hắn, sau đó cho sáng tạo đạo giả một cái trả lời chắc chắn. Chu Thư gật gật đầu, vậy ta ngay tại cái này bên trong cùng vài ngày a. Cũng tốt, lão hủ qua mấy ngày lại đến. Bách Lý Thiên Sơn nâng nhấc tay, sáng tạo đạo giả nếu là không có chuyện gì khác, lão hủ trước hết cáo tử. Chu Thư đáp lễ lại, ừm, nhắc nhở người bảo vệ tốt bốn cực trời, đừng để người đi vào, phân thân của ta đã qua, nhìn thấy cũng đừng để ý. Cái này hiển nhiên, Chư Thiên Chi xuôi theo sự tình, chúng ta mặc kệ. Bách Lý Thiên Sơn cười ứng, rất nhanh không gặp. Chương 4187, một điểm lo lắng. Vừa rời đi ngay cả mây thành, Bách Lý Thiên Sơn liền tiến vào bụi bặm không gian. Thân là lớn nhất quyền nhìn tiên đỉnh trưởng lão, Bách Lý Thiên Sơn có thể điều động cơ hồ tất cả tiên giới bên trong giới lực lượng, như vậy, đem toàn bộ tiên giới cũng làm thành mình tiên thành. Thông qua bụi bặm không gian tại tiên giới tự nhiên di động, trong vòng 10 ngày cuốn tiên giới một cái vừa đi vừa về, tự nhiên cũng không là vấn đề. Bất quá, Bách Lý Thiên Sơn bản thân cũng không có được năng lực như vậy, cho dù là thánh nhân, cũng không có khả năng tự động điều động mấy trăm ngàn cái giới, mà là lịch đại tiên đỉnh thủ tịch trưởng lão phúc lợi, bắt nguồn từ Hồng Mông Thánh Bảo Đông Hoàng Trung. Hồng Mông Thánh Bảo chính là thánh khí, thuyết pháp không giống mà thôi, nhưng cũng có người nói chỉ có bản thân ý chí hoàn chỉnh mới tính Hồng Mông Thánh Bảo. Từ chính độ nào đó nói, Đông Hoàng Trung là tiên giới cơ sở. Cơ hồ mỗi một cái giới mới tiến vào tiên giới, trở thành tiên giới một bộ phận về sau, đều phải hướng Đông Hoàng Trung cung cấp một bộ phân bản nguyên, để Đông Hoàng Trung có thể ảnh hưởng thậm chí khống chế bọn chúng. Sở dĩ là cơ hội, bởi vì có chút giới có đủ cường đại bản thân ý chí cùng năng lực, cũng sẽ không khuất phục tại tiên giới áp lực, đem bản nguyên giao ra, mà lại bọn hắn tự thân tại tiên giới địa vị cũng không thể thay thế, cho nên Đông Hoàng Trung cùng tiên đỉnh cũng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể chiều theo bọn hắn, đã từng tam thập tam thiên đều là như vậy giới, đương nhiên, hiện tại không đều là. Huyền Hoàng giới vẫn luôn không phải. Đông Hoàng Trung bản thân xuất từ Huyền Hoàng giới. Đáng nhắc tới chính là, Đông Hoàng Trung cũng không tại Bách Lý Thiên Sơn tay bên trong, thậm chí đều không tại La phủ giới. Tại Thần Chi Quốc, Bách Lý Thiên Sơn có, chỉ là người khác cho, chính hắn nhìn cũng không nhìn từng tới. Cái này khiến hắn bất mãn. Làm sao liền đáp ứng hắn, Chư Thiên Chi xuôi theo. Trăm dặm được mùa nhìn xem Bách Lý Thiên Sơn, sắc mặt có chút không dễ nhìn, càng nhiều là bởi vì lo lắng, gia hỏa này kiêu ngạo thật lớn, còn để chúng ta chờ. Đây là chuyện tốt, dựa vào cái gì không đáp ứng. Bách Lý Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, chư thiên chi xuôi theo là chúng ta tiên giới khó giải quyết nhất vấn đề một trong, một cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì giá trị địa phương, hàng năm lại đều muốn hao phí đại lượng nhân viên cùng tài nguyên, sau đó còn rơi không đến tốt, bây giờ có thể vứt cho tiên thư thành đi quản, đối với chúng ta có chỗ xấu à? Bất quá ta cũng không nghĩ tới, Chu thư vậy mà mới mở miệng liền muốn cái này, có ý tứ. Trăm dặm được mùa trần chờ nói, thế nhưng là huyền hoàng giới tại chư thiên chi xuôi theo bên trong a. Bách Lý Thiên Sơn thản nhiên nói, cho nên chúng ta còn phải xem lấy điểm, không để huyền hoàng giới ra, đương nhiên cái này căn bản không phải vấn đề, muốn từ chư thiên chi xuôi theo ra, nhất định phải trải qua thông đạo, những thông đạo kia cũng không phải chúng ta làm, nếu như Chu thư thật dự định làm như thế, hắn muốn đối mặt nhưng không phải chúng ta những này tiên giới tông môn, mà là thần chi quốc. Trăm dặm được mùa nghĩ nghĩ, thế nhưng là, ngươi cứ như vậy đáp ứng, thần chi quốc bên kia sẽ không trách cứ chúng ta a. Bao nhiêu có một chút đi. Bách Lý Thiên Sơn trầm ngâm mấy hơi, lạnh giọng nói, ta chính nghĩ nhìn phản ứng của bọn hắn, hừ. A. Trăm dặm được mùa trẻ dưới, ấn tượng bên trong cái này còn là lần đầu tiên, Bách Lý Thiên Sơn có ý thức đi làm ngỗ nghịch thần chi quốc sự tình. Chu thư sau lưng thánh nhân, chẳng lẽ cùng thần chi quốc không liên quan a? Đó cũng không phải là một vị thánh nhân, trừ bỏ hôn thê bữa chí ít còn có hai cái, ta không tin thần chi quốc không biết điểm này, mà lại, coi như không liên quan, bọn hắn cũng nên chủ động ra mặt, vì tiên đỉnh tiên giới giải quyết Chu thư vấn đề này, bởi vì liên lụy đến thánh nhân, chúng ta tiên đỉnh cũng không có bao nhiêu biện pháp tốt. Bách Lý Thiên Sơn hơi thở dài, bọn hắn không ra, nói rõ bọn hắn không muốn cùng mấy vị kia thánh nhân đối đầu, vậy chúng ta cần gì phải đi cùng Chu thư liều mạng đâu? Trăm dặm được mùa không tự chủ gật đầu, liều mạng cũng vô dụng, Chu thư đằng sau có thánh nhân, chắc chắn sẽ không để hắn chết, chúng ta chết cũng là chết vô ích. Đúng đấy, liên lụy đến thánh nhân đấu tranh, vượt qua khống chế, chúng ta chỉ có đem vấn đề vứt cho thần chi quốc. Bách Lý Thiên Sơn cười lạnh, hiện tại Chu thư muốn tới đàm, muốn tới hòa giải, chính là một cái thời cơ rất tốt, càng đừng đề cập hắn trực tiếp mở miệng muốn chư thiên chi xuôi theo. Ha ha, chư thiên chi xuôi theo vốn là thần chi quốc gây ra, đem huyền hoàng giới phóng tới chư thiên chi xuôi theo cũng là chủ ý của bọn hắn, hiện tại liền để bọn hắn kế tiếp theo đi xử lý Chu thư cái phiền toái này thôi, mà chúng ta tiên đỉnh vùng đã đánh cháo phục, cũng không có gì không tốt. Trăm dặm được mùa suy nghĩ một chút nói, không biết thần chi quốc sẽ làm cái gì, kia cùng chúng ta không có quan hệ. Bách Lý Thiên Sơn rất bình tĩnh, dù sao mặc kệ bọn hắn làm cái gì, đối với chúng ta đều không có chỗ xấu. Cũng đúng vậy à, thần chi quốc muốn đối phó Chu thư, không có khả năng để con dân của bọn hắn đi thôi, bọn hắn là tuyệt sẽ không rời đi thần chi quốc, kia hơn phân nửa liền sẽ phái ảnh trưởng lão đi, nếu là thắng, Chu thư liền không có, nếu là thua, ảnh trưởng lão liền không có, đến lúc đó. Hắc hắc, trăm dặm được mùa đột nhiên cười lên, nhỏ giọng nói, chúng ta tại cái này thảo luận lời nói không sao chứ? Bách Lý Thiên Sơn gật gật đầu, không gian này mặc dù là mượn nhờ bọn hắn lực lượng, nhưng muốn nghe đến chúng ta nói chuyện cũng không dễ dàng như vậy, ta nhiều năm như vậy cũng không phải uổng phí. Ừm, vậy ta cũng không có cái gì cố kỵ. Trăm dặm được mùa ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, kia tốt nhất bọn hắn là lưỡng bại câu thương, không phải chờ ngươi thượng nhiệm ảnh trưởng lão, đối mặt vấn đề thứ nhất sẽ còn là Chu thư, kia không tốt lắm. Nếu như Chu thư có thể giải quyết ảnh trưởng lão, ta có thể thuận lợi thượng vị, đến lúc đó lá mặt lá trái chính là. Bách Lý Thiên Sơn như có chút suy nghĩ, dù sao vấn đề này cuối cùng vẫn là muốn giao đến thánh nhân tay bên trong, ta ra không xuất lực không quan trọng, đương nhiên, thái sử buồn tốt nhất nghiêm túc đi đối đãi, mục tiêu của hắn cùng ta không giống. Trăm dặm được mùa tâm thần siết chặt, hay là không muốn gọi thẳng tên a. Bách Lý Thiên Sơn dừng một chút, hắn chỉ là ảnh trưởng lão, lại không phải thật thánh nhân, ta nói cũng không phát hiện được, nếu là thánh nhân lời nói, ở đâu cũng không thể tùy tiện nói danh tự, điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Ta minh bạch, thánh nhân chi danh tuyệt không thể lối ra. Trăm dặm được mùa lập tức gật đầu, chậm rãi nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Chu thư muốn chư thiên chi xuôi theo, hắn hơn phân nửa hay là nghĩ từ huyền hoàng giới hạ thủ. Dưới cái gì tay? Bách Lý Thiên Sơn nhìn xem hắn, phát triển huyền hoàng giới. Đây không phải rất bình thường a? Trăm dặm được mùa chậm rãi nói, ai cũng biết mục tiêu của hắn chính là huyền hoàng giới, vậy hắn đi phát triển là khẳng định, nhưng ta còn lo lắng hắn ở bên kia đạt được một chút cái gì khác, người này thật rất khó nói, có thật nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình đều phát sinh ở trên người hắn, vạn nhất nếu là hắn tìm được. Chúng ta nghĩ thứ muốn tìm, vậy làm sao bây giờ? Người nói là cái kia? Bách Lý Thiên Sơn hơi chấn động một chút, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, có hay không còn chưa nhất định, vạn nhất thật sự có, còn bị hắn tìm được, vậy chúng ta nhất định phải cân nhắc những đường ra khác. Trăm dặm được mùa kinh dưới, những đường ra khác, chẳng lẽ muốn phản bội thần chi quốc? Đừng ngạc nhiên, ta cũng không phải lần đầu tiên nói, Bách Lý Thiên Sơn nghiêm khắc nói, đi, ngươi vững vàng, hết thể cùng sự tình phát sinh lại nói, không nên suy nghĩ bậy bạ. Chính là có một chút lo lắng. Trăm dặm được mùa trệ trệ, thán nói, chúng ta tìm nhiều năm như vậy, cũng không có khả năng bị hắn một chút liền tìm được, được rồi. Chương 4188, có chút cao hứng. Hiện tại cần muốn lo lắng không phải cái này. Bách Lý Thiên Sơn trầm giọng nói, ta không quan tâm hắn làm sao đi dạy vò huyền hoàng giới. Dù sao tại chư thiên chi xuôi theo bên trong, đối với chúng ta không có ảnh hưởng, nhưng ta có chút bận tâm hắn có phải là đã biết xương mù xám là cái gì? Không thể nào. Trăm dặm được mùa ngạc nhiên nói, ngươi không nói, ngay cả thánh nhân cũng không biết sao. Đúng vậy a, nhưng ta vẫn là lo lắng. Bách Lý Thiên Sơn do dự nói, bàn cổ quật bên trong hỗn độn chi lực, thánh nhân cũng giống vậy không biết, nhưng chú thư. Hắn đi được càng xa một chút. Trăm dặm được mùa minh bạch cái gì, hồi trước ngươi một mực tại đầu mình giới, là bên kia nói sao? Bách Lý Thiên Sơn dừng một chút, bọn hắn không cùng ta nói, là ta thỉnh thoảng nghe đến một chút, bọn hắn nói Chu thư tại hỗn độn pháp tắc bên trên đi được so với bọn hắn muốn xa, đối này giống như còn có một số tranh chấp. Trăm dặm được mùa vội vàng nói, kia tính toán của bọn hắn là. Rất khó được nghe tới Bách Lý Thiên Sơn nói ra những việc này, hắn cũng rất tò mò. Không biết, Bách Lý Thiên Sơn lắc đầu, có chút phiền chán, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, có thể nghe tới mấy câu cũng không tệ, ta ở bên kia còn có nhiệm vụ cần tu luyện, bọn hắn đối ta cùng tiên đỉnh có yêu cầu mới, dù sao sau này Chu Thư chuyện này, bọn hắn hơn phân nửa cũng không dùng đến chúng ta. Trăm dặm được mùa không dám hỏi nhiều, Trần Chờ nói, Chu Thư muốn là thật sự hiểu rõ xương mù xám. Bách Lý Thiên Sơn thán nói, kia chư thiên chi xuôi theo còn có chư thiên, tất cả đều muốn biến dạng. Trăm dặm được mùa gật gật đầu, gia hỏa này, thật là khiến người ta hao ước a. Không biết tương lai như thế nào, nhưng không thể đem trứng gà đặt ở một cái chiếc lồng bên trong, Bách Lý Thiên Sơn chậm rãi nói, tóm lại, chúng ta hay là thiếu lý những này cho thỏa đáng, chịu điểm mắng cũng không quan hệ. Ừm. Trăm dặm được mùa rất chân thành đáp ứng, hắn muốn Hàn Tinh Hải còn có hay không cực trời, không phải liền trực tiếp cho rồi. Hàn Tinh Hải không quan trọng, trước đó liền đáp ứng Linh Lung Thiên hơn phân nửa là đem cái này xem như bồi tội điều kiện, cho nên hắn lại nói một lần, về phần vô cực trời. Bách Lý Thiên Sơn dừng một chút, nơi đó đã hoang vu, mà lại không tính là chân chính tiên giới, cho hắn tự nhiên không sao, liền sợ hắn muốn vô cực trời, không phải nghĩ thật muốn cái này giới, mà là muốn tìm đến người trong quá khứ hoàng. Trăm dặm được mùa chưa phát ra nói, cái kia cũng không quan hệ à, chuyện này tiên đỉnh đã cho ra giao phó. Ngươi nói đúng lắm. Bách Lý Thiên Sơn mỉm cười, cha được đầu lại như thế nào? Cùng chúng ta tiên đỉnh không có gì liên quan, hắn ngược lại là cho mình lại tìm hai cái lợi hại đối đầu. Trăm dặm được mùa gật gật đầu, vậy liền cho thôi, ta hiện tại đi vô cực trời một chuyến, bên kia còn có nhiều thứ phải xử lý rơi. Ta đưa ngươi đi, phải nhanh, nói không chừng Chu Thư đã đi trước. Bách Lý Thiên Sơn cũng không nhiều lời, đem bụi bặm không gian một phân thành hai, riêng phần mình đi hướng khác biệt tiết lộ. Ngay cả Mây Thành, Tiên Thành đều bị thanh không a, không có bất kỳ ai. Thải Doanh nhìn chung quanh một lần, tiên đình người thật đúng là bá đạo, chính là nói mấy câu, liền muốn đem người đều đuổi đi. Chu Thư lắc đầu, không phải là bởi vì cái này, ngay cả Mây Thành hoang phế có chút năm, Thánh Hỏa môn bị đuổi ra tiên giới thời điểm, cùng Kỳ Ngọc Tông ở chỗ này đánh một trận, Tiên Thành bản nguyên bị bọn hắn Thánh Hỏa hủy. Thánh Hỏa môn, thật sự là một điểm chuyện tốt đều không làm. Thải Doanh mang âm thanh, "Tuần, chúng ta lần này trở về, dứt khoát liền đem Thánh Hỏa môn cho diệt đi, bản cung còn có chút hiếu kỳ, bọn hắn Thánh Hỏa đến cùng là cái gì?" Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, cười nói, "Có thể, quấn khẽ quấn đường chính là." Thải Doanh nhịn không được vỗ tay, chuyến này cũng không đánh lên cùng, cuối cùng có cơ hội ra điểm khí. Hai người mấy câu, liền quyết định đã từng có cơ hội tiến vào trưởng quản tông môn hàng ngũ đại tông môn vận mệnh. Chu Thư nhìn xem muốn nói lại thôi nhìn cơ, làm sao rồi? Nhìn cơ từ tay áo bên trong móc ra một con hộp gỗ, cái này, ngươi thả ở ta nơi này, giống như sống rồi. Sống rồi. Thải Doanh vội vàng lại gần, cho bản cung nhìn xem. Hộp gỗ là một kiện phổ thông không gian pháp bảo, không tính quá lớn, cũng liền số bên trong phương viên, vài miếng kiến mộc chi lá phía trên đặt vào một đống nho nhỏ thạch trứng, là Chu Thư từ tử hải dưới đáy lấy ra, đặt ở nhìn cơ bên này, là bởi vì nhìn cơ có thể dẫn tới thuần túy thái dương lực tầm bổ, từ đó tăng tốc nợ tốc độ. Lúc này, mấy quả thạch trứng đã vỡ ra, mấy cái nho nhỏ kỳ lạ sinh linh tại bên cạnh núp đích. Màu xanh nhạt, tương tự thằn lằn, miệng rộng, bốn chân, đuôi dài, nhưng trên thân không có lân phiến, rất bóng loáng, phía sau có cánh, một đôi mắt to thỉnh thoảng chớp động, lộ ra 10 điểm linh động. Đây là vật gì? Còn thật đáng yêu. Thải Doanh mắt sáng lên, đưa tay nghi một nắm, bị Chu Thư mở ra, trước đừng đụng. Thải Doanh trệ trệ, thật chẳng lẽ là quỷ đồng? Khẳng định không phải, ta không nhìn ra được là cái gì, nhưng không có một tia chôn vùi chi lực, trừ bỏ phi thường nồng đậm huyền hoàng giới bản nguyên khí tức, còn có một loại rất lực lượng đặc biệt. Chu Thư chần chừ một lúc, có điểm giống là xương mù xám. A. Thải Doanh sắc mặt biến hóa, xương mù xám bên trong sinh mệnh. Giống, nhưng không phải, không có bất kỳ cái gì thôn vệ sinh cơ dấu hiệu, chỉ là lực lượng vị trí, tựa hồ cho bất chấp mọi thứ lực lượng, không phải hấp thu cũng không phải kháng cự, cho nên cảm giác không phải hỗn độn chi lực. Chu Thư chậm rãi nói, ta vừa rồi dùng hơn 20 loại lực lượng pháp tắc bao quát thư chi lực đi dò xét, đều bị bọn chúng không tự chủ khu ra mở, rất kỳ quái. Tham dò về sau, Chu Thư lâm vào trong suy tư. Cái này sinh linh đến cùng là thế nào đản sinh? Cây kia màu đen cây cột bên trong chôn vùi chi lực, phía trên kỳ lạ phù văn, tăng thêm huyền hoàng giới bản nguyên chi lực, còn có phía ngoài xương mù xám, tổ hợp đến cùng một chỗ, liền thành cái này. Tình huống cùng cháo trúc một lần kia rất giống nhau, bất quá lần kia tổ hợp ra chính là ngày mai hỗn độn chi lực, mà lần này bởi vì huyền hoàng giới bên trong sinh cơ, vận dục ra đặc biệt sinh mệnh, nhưng cũng sẽ không so ngày mai hỗn độn chi lực kém, nhắc tới cũng là thú vị, hai loại đều là ngoài ý muốn ở bên trong lấy được kết quả, vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm, mà giống đại thành chủ còn có tiên đình bên kia, trăm phương ngàn kế đi tìm đi nghiên cứu, lại kết quả gì đều không có. Thải Doanh rất kinh ngạc, kỳ quái như thế a, cái gì lực lượng còn không sợ? Cái này, nhìn cơ trần chờ nói, chẳng lẽ bọn chúng là trời sinh thánh thể? Chu Thư nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói rất có đạo lý, tình huống này thật đúng là rất như là trời sinh thánh thể. Thải Doanh nghĩ đến cái gì, nhìn về phía nhìn cơ, trời sinh thánh thể vật nhỏ, cự tuyệt nhiều như vậy phát tác, chẳng lẽ bọn chúng cũng có thể tu luyện thái dương lực? Chu Thư nghĩ nghĩ, không biết, nhưng có thể thử một chút, bọn chúng hẳn là có tương đương trình độ linh trí, nhìn cơ, ngươi thử giáo dạy chúng nó. Bọn chúng đang sinh ra quá trình bên trong liền tiếp thu được thái dương lực, không có biểu hiện ra kháng cự, ngược lại ra tốc nở quá trình. Nếu quả thật có thể làm đến, bọn chúng cũng có thể trưởng thành là phi thường cường đại giúp đỡ. Vậy ta thử một chút. Nhìn cơ gật gật đầu, mặc dù không biết phải làm sao, nhưng có chút cao hứng. Có thể gặp được cùng mình tình huống tương tự tiểu sinh linh, cũng coi là loại đặc biệt cơ duyên đi. Chương 4189, muốn làm gì? Vô cực trời. Chu Thư, xác thực nói là Chu Thư hồn ảnh, đã tại cái này bên trong dừng lại hơn 3 năm. Chu Thư ra lệnh không chỉ là lưu lại kiến mộc chi mầm, đồng thời còn muốn tìm kiếm hết thảy có quan hệ nhân hoàng cùng Dương Mai vết tích, cái này hiển nhiên cần rất nhiều thời gian. Thu hoạch không tính rất nhiều, nhưng có một cái rất lớn phát hiện, vô cực trời vậy mà không có bản nguyên hạch tâm. Không đúng, hẳn là không có nguyên lai tam thập tam thiên bản nguyên hạch tâm, đã biến mất, hiện tại vô cực trời bản nguyên hạch tâm là tiên đỉnh về sau an để lên, năng lực kém xa nguyên lai cái kia. Đôi này Chu Thư làm việc tạo thành không tiểu cái nhiễu. Cũng bởi vậy, kiến mục chi mầm nhiệm vụ chỉ có thể từ bỏ. Loại tình huống này phi thường hiếm thấy, thế là Chu Thư lại hoa rất nhiều thời gian đi điều tra bản nguyên hạch tâm biến mất nguyên nhân cùng đi hướng, từ vô cực trời tình trạng trước mắt nhìn, bản nguyên hạch tâm hẳn là vẫn tồn tại. Có một chút mặt mày, cùng nhân đạo thiên đường cùng nhân hoàng có quan hệ. Là tiên giới phá hủy nhân đạo thiên đường về sau, dứt khoát cướp đoạt bản nguyên hạch tâm, hay là nhân hoàng lúc rời đi mang đi bản nguyên hạch tâm, lại hoặc là xuất thủ tiên bắt đem bản nguyên hạch tâm bắt đi rồi. Cũng có thể, đương nhiên cũng có thế lực khác thừa lúc vắng mà vào khả năng. A. Chu Thư dừng ở một cái sơn cốc chỗ sâu. Đã từng là có dấu vết người dáng vẻ, nhưng hiển nhiên hoang phế thật lâu, lại không có một chút tiên khí lưu lại, một điểm vật có giá trị cũng không tìm tới. Nhưng là, nơi này luân hồi khí tức ngoài ý muốn mãnh liệt, đạt tới hình thành luân hồi mảnh vỡ trình độ. Rất không tệ thành quả, khoảng thời gian này đến nay phát hiện cái thứ nhất luân hồi mảnh vỡ. Luân hồi mảnh vỡ cùng bình thường luân hồi khí tức khác biệt, cái sau chỉ có thể cảm thấy được một chút hình ảnh vỡ nát, mà cái trước lại nhưng có thể đi vào luân hồi, kinh nghiệm bản thân thời đại kia phát sinh sự tình, đương nhiên, chỉ là nhìn, không có khả năng đối quá khứ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Suy nghĩ hai hơi, Chu Thư đi vào. Hiện tại hắn luân hồi pháp tắc hoàn toàn có thể làm được điểm này, không như quá khứ, nếu như muốn kinh nghiệm bản thân luân hồi, cần dự thiết trận pháp, hoặc là dùng tiểu côn hỗ trợ. Cảnh sắc biến đổi, hoang tàn vắng vẻ sơn cốc bên trong, đột nhiên nhiều mấy trăm người. Đại đa số là người tu hành, cũng không ít dị tộc, 2-3 phần 10. Ánh mắt chiếu tới chỗ liền có thể nhìn thấy mấy cái yêu tộc, còn có 3-5 cái linh tộc, cũng có hoa tộc. Bất luận người tu hành hay là dị tộc, mỗi người đều rất thành kính, nhìn thẳng phía trước. Kia bên trong ngồi một người, chính đại âm thanh niệm tụng lấy cái gì. Mới nghe hai câu, Chu Thư liền nhận ra, đây chính là nhân đạo. Lê Lánh Hàn tặng cho nhân đạo ngọc giản, Chu Thư nhìn qua mấy lần, nhưng vẫn chưa đi học, hắn ngay cả nhân nói đều sẽ không dụng tâm, huống chi nhân đạo, chỉ là hiện đang nhìn kia trên người lão giả quan huy, cảm thụ được văn tự bên trong lực lượng, vẫn là không nhịn được động dung, nếu như mình chưa từng sáng lập thư chi đạo, không phải sáng tạo đạo giả, thân ở giữa có lẽ cũng sẽ cùng người nơi này đồng dạng si mê với nhân đạo đi. Không hề nghi ngờ, giảng đạo người chính là Hiên Viên Nhân Hoàng. Từng tại chân dung bên trong xuất hiện rất nhiều lần lão giả, hiện tại rõ ràng trẻ tuổi rất nhiều, vô luận là ngoại hình hay là nội tại, đều là hăng hái, tinh thần sung mãn. Cặp kia tràn ngập trí tuệ cùng kiên nghị con mắt, cũng cùng Chu Thư trong tưởng tượng giống nhau như lúc. Bất quá hồn ảnh trạng thái Chu Thư cũng không có cái gì tình cảm, chỉ là khách quan phân tích luân hồi mảnh vỡ vị trí thời gian, Nhân Hoàng còn tại, Nhân Đạo Thiên Đường còn tại, đến sớm một điểm. Ầm. Ầm vang một tiếng thật lớn. Bầu trời rung động, giống đánh nát pha lê đồng dạng. Chậm rãi vỡ ra. Ai tại phá hư thiên đường trận pháp? Màn trời tại sao không có phản ứng? Không tốt, những này cột sáng tựa như là tiên cực pháo, càng ngày càng nhiều. Thật nhiều tiên bắt. Rốt cục đã đến rồi sao? Để chúng ta cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Có người ngẩng đầu đi nhìn, kinh ngạc mà phẫn nộ, vội vã đứng lên, ngồi xuống. Hiên Viên Nhân Hoàng thanh âm ấm áp mà uy nghiêm, không có việc gì, chuyên tâm nghe nói. Nhìn chăm chú lên bầu trời, ánh mắt của hắn hay là rất bình tĩnh, phất tay một chỉ, ánh sáng nhu hòa nháy mắt bao trùm cả cái sơn cốc. Không nên được sao? Mặc dù Chu Thư chỉ là phân thân, nhưng vẫn là phát ra nghi hoặc. Hắn nhìn chăm chú bầu trời, nhìn xem trận pháp lần lượt lọt vào công kích, chính mình cũng có loại đi lên cản một chút ý nghĩ, đương nhiên, cái này vô dụng, hắn chỉ là tại trải qua đi, cũng không thể ảnh hưởng quá khứ. Đột nhiên, một cây dây dài rủ xuống. Dây dài cuối cùng buộc lên một cây thẳng tắp lưới câu. Trừ bỏ Chu Thư, không có người chú ý tới đường này, Nhân Hoàng y nguyên giảng đạo, đệ tử mang theo kinh hoàng nghe nói. Chu Thư rất nhanh liền minh bạch cái gì, đường này không là quá khứ phát sinh sự tình, mà là hiện tại đang tiến hành sự tình, liền cùng mình xuất hiện tại luân hồi mảnh vỡ đồng dạng. Ý thức được điểm này lúc, cây kia dây dài đã rủ xuống tới Chu Thư trước mặt, lưới câu vừa rơi xuống, vừa vặn rơi vào Chu Thư trên thân. Chu Thư vô ý thức dây rủa, nhưng hiển nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Tại luân hồi bên trong mảnh vỡ, không ai có thể chống lại luân hồi chi chủ ý chí, thánh nhân sợ là cũng khó khăn. Lưới câu hất lên, dây dài biến mất, Chu Thư đã xuất hiện tại luân hồi trường hà một bên, trước mặt chính là kia mang theo mũ rộng vành luân hồi chi chủ. Chu Thư thi lễ một cái, dù sao hồn ảnh là Chu Thư ý chí, lúc nào làm chuyện gì vẫn tương đối rõ ràng, tiền bối xuất hiện không phải lúc. Ngươi còn muốn nhìn cái gì? Luân hồi chi chủ thản nhiên nói, ngươi nhìn đã là kết thúc, kia mảnh vụn chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, nếu như ta không kéo ngươi ra, ngươi liền muốn đi theo mảnh vỡ cùng một chỗ biến mất. Chu Thư hơi chậm lại, sụp đổ. Sắc thực nói là thu về, có nhiều thứ không nên xuất hiện tại chư thiên bên trong, hiện tại mới bị thu hồi đã là mượn. Luân hồi chi chủ buông xuống cần câu, có chút hăng hái nhìn xem Chu Thư, phân thân của ngươi không tệ à, có thể tại luân hồi mảnh vỡ bên trong bảo trì luân hồi chi thể, chân thực chi ảnh so ta dự đoán phải có thú, sớm biết lúc trước lúc tu luyện, ta cũng đi học, ha ha. Chu Thư dừng một chút, là tiền bối thu về sao? Ta có thể nhìn thấy tình huống ở phía sau a. Đều không nên xuất hiện, còn có cái gì đằng sau? Luân hồi chi chủ nhíu mày, có chút bất mãn khiển trách âm thanh, không xem qua bên trong lại lóe ra một tia giảo hoạt, dường như lầu bầu nói, ngươi cái này phân thân, có thể gánh chịu ta bao nhiêu lực lượng đâu? Nói liền động thủ, khó mà hình dung luân hồi chi lực trực tiếp ép xuống, nháy mắt liền đem Chu Thư che phủ cực kỳ chặt chẽ. Tiền bối muốn làm gì? Hôn ảnh tự nhiên là biết phản kháng, thư chi lực bạo phát đi ra, chấn động đến chúng quanh run run một hồi, không gian đều có bị xé nứt cảm giác. Luân hồi chi chủ mỉm cười nhìn xem, giống như là đang nhìn mình câu đi lên cá. Có chút thỏa mãn cũng có chút chờ mong. Hồn ảnh dần dần bị áp xúc, tại luân hồi bên trong trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng càng ngày càng ngưng thực, thậm chí phát ra còn đến, phản chiếu chung quanh một mảnh sáng ngời. Luân hồi chi chủ khẽ lắc đầu, phất tay tán đi luân hồi, bình tĩnh nói, "Chu Thư, ngươi so trước đó mạnh rất nhiều, ngươi bây giờ là một cái danh phủ kỳ thực sáng tạo đạo giả." "Ta vốn chính là." Chu Thư tránh thoát trói buộc, giống như là bị đả thông cái gì, đột nhiên tự tin nói, "Thư chi đạo, bởi vì pháp tắc." "Ha ha ha, ngươi tại cái này bên trong truyền đạo." Luân hồi chi chủ có chút kinh ngạc, cười ha hả. Chương 4190, ta trước giữ lại. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười, Luân hồi chi chủ vung tay lên, Chu Thư rơi vào luân hồi trường hạ, không thấy tăm hơi. Giống như đã từng quen thuộc địa phương, hủy bỏ nhân đạo thiên đường. Xuyên qua đổ nát thê lương, Chu Thư một đầu đụng ra ngoài. A. Thải Doanh giật nảy mình, ngươi không có việc gì làm cái hồn ảnh ra tới làm cái gì? Ta cũng rất tò mò. Chu Thư nhìn xem mình hồn ảnh, khẽ nhíu mày, hắn chỉ biết là từ chồng nhạc bên trong ra, nhưng lại không biết vì sao ra, đương nhiên, rất nhanh liền minh bạch, từ vô cực trời tới. Còn có chuyện như vậy? Thải Doanh cùng nhìn cơ một mặt kinh ngạc. Chu Thư cảm giác hồn ảnh kinh lịch, nhất thời lâm vào trầm tư. Vô cực trời sự tình tạm thời buông xuống, Dương Mai đích thật là tại vô cực trời ra sự tình. Căn cứ liều gom lại hình tượng, có thể nhìn thấy, Hóa Điệp Đan lần thứ nhất có hiệu lực ngay tại vô cực trời, Dương Mai thân thể thần hồn cũng hồi phục, bất quá ra ngoài ý định chính là, thân thể cùng nguyên lai không giống, mà lại hồi phục thần hồn lại có hai cái, một cái tại thân thể bên trong, một cái ở bên ngoài, đây là Hóa Điệp Đan vấn đề. Xem ra, mặc kệ là thân thể bên trong thần hồn hay là thân thể bên ngoài thần hồn, các nàng đều không thích ứng có tiên khí vô cực trời, nhận không nhỏ ảnh hưởng, giống như là bị từ trong tới ngoài thành tẩy một lần, biến trạng thái. Hai cái thần hồn phân đường rời bỏ, về sau như thế nào nhưng không có tung tích. Hai cái Dương Mai, Thải Doanh sắc mặt biến hóa, rất nhanh càng căng thẳng hơn, có phải là ký ức cũng bị thanh trừ hết rồi? Chu Thư rất bất đắc dĩ, có thể là cùng vô cực trời có quan hệ, Hóa Điệp Đan phục sinh khả năng xảy ra vấn đề. Nhìn cơ thành thật nói, nếu như ký ức không có, vậy thì không phải là một người như vậy. Thải Doanh nhíu mày, có chút sinh khí, nói bậy, hay là đồng dạng? Đừng tranh những thứ này. Chu Thư lắc đầu, hai cái thần hồn, sống sót cơ hội càng lớn, không phải chuyện xấu, có hay không ký ức cũng không quan trọng, chúng ta sớm muộn sẽ tìm được nàng, về phần nàng có biết chúng ta hay không, cái kia cũng không quan hệ. Thải Doanh gật gật đầu, không tự chủ nói, dù sao bản cung cảm thấy khẳng định vẫn là nàng. Vô cực trời không có bản nguyên hạch tâm, chuyện này muốn biết rõ ràng. Chu Thư rất nhanh bình tĩnh trở lại, từ một màn kia đến xem, tiên giới xuất động tiên cực pháo, còn có đại lượng tiên bát, mục tiêu của bọn hắn chính là nhân đạo thiên đường, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn vì sao muốn hủy đi nhân đạo thiên đường? Hiên Viên Nhân Hoàng chỉ là tại truyền đạo, cũng không có đối tiên giới tạo thành nguy hại, nhân đạo cũng không phải có thể tạo thành nguy hại nói. Tiên đình làm việc vốn là không giảng đạo lý. Thải Doanh lạnh giọng nói, nói không chừng chính là sợ hãi Hiên Viên Nhân Hoàng mạnh lên, thế lực biến lớn, lo lắng Nhân Hoàng tìm bọn hắn trả thù, kiến một sự tình. Không đến mức, tiên đình sẽ không sợ đến trình độ này, Nhân Hoàng cùng nhân đạo đều không có dung chuyển tiên giới lực lượng. Chu Thư lắc đầu, lúc ấy nhất định là có không giải được cửu hận, mới chủ động công kích còn tại trong tiên giới nhân đạo thiên đường. Nhìn cơ trần chờ nói, có phải hay không là hiểu lầm đâu? Thải Doanh chưa phát ra nói, hiểu lầm không đến mức hủy đi cả người đạo thiên đường a. Khả năng mục tiêu của bọn hắn không phải nhân đạo thiên đường, mà là. Nhìn cơ đỏ dưới mặt, thật xin lỗi, ta là đoán lung tung đoán, các ngươi cũng đừng coi là thật, chỉ là ta cảm thấy, rất nhiều đại sự thường thường nguồn gốc từ việc nhỏ. Không cần nói xin lỗi, cái gì cũng có khả năng. Chu Thư ấm giọng nói, ngươi nói cũng giống vậy có khả năng. Tốt nhất vẫn là lại đi qua nhìn một chút. Nhìn xem trong nhạc, Chu Thư tâm thần khẽ động, một cái hồn ảnh lập tức chui vào. Nhìn xem xuất hiện lần nữa tại trước mặt hồn ảnh, luân hồi chi chủ có phần là không khách khí, lại tới làm cái gì? Đưa ngươi trở về còn muốn đến? Đa tạ tiền bối vừa rồi chỉ giáo. Chu Thư cười nâng nhấc tay, lần này hồn ảnh cũng không phải rời xa trạng thái, thần niệm đều đi theo. Luân hồi chi chủ cũng minh bạch hiện tại Chu Thư xem như chính chủ, trầm âm thanh nói, ngươi lại gặp cơ duyên gì đi, vận khí không tệ. Chu Thư cũng thật cũng giả nói, đi một chuyến bản cổ quật, xuyên qua chúng rượu chi môn, cảm ngộ một điểm hỗn độn pháp tắc. Nói nhảm. Luân hồi chi chủ thản nhiên nói, không có bất kỳ cái gì hỗn độn chi lực cảm giác, dù là cảm ngộ một điểm, lực lượng của ngươi bây giờ cũng sẽ không là cái dạng này. Tiền bối hay là thấy rõ ràng. Chu Thư nở nụ cười, ta cảm ngộ là như thế nào đối phó hỗn độn chi lực, không phải đạt được lực lượng pháp tắc. Luân hồi chi chủ có chút kinh ngạc, ngươi đối hỗn độn pháp tắc không có hứng thú. Chu Thư gật gật đầu, không giống thánh nhân như vậy có hứng thú, ta vẫn là thích ta thư chi đạo, nó có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt sẽ không so hỗn độn pháp tắc kém. Luân hồi chi chủ cười ha ha, ha ha, ngươi là ta gặp qua nhất tự đại sáng tạo đạo giả. Cùng Bồ Lao nói đồng dạng lời nói, nhưng hiệu quả lại không giống, Bồ Lao chưa hẳn gặp qua sáng tạo đạo giả, mà vị này rất có thể gặp qua, còn gặp qua không ít. Chu Thư thần sắc nghiêm nghị, đa tạ tiền bối khích lệ. Đây cũng không phải là khích lệ. Luân hồi chi chủ hơi thở dài, ngươi là cảm thấy, ngươi có thể dùng ngươi nói đánh vỡ chư thiên giới hạn, nhìn thấy chỗ xa hơn, thậm chí sáng tạo mới chư thiên. Mặc kệ đại đạo hay là pháp tắc, đều là tại chư thiên bên trong mới có thể có hiệu lực, mà hỗn độn thì cùng chư thiên một thể, ngươi muốn rời đi muốn gặp đến trung cực, liền nên đem thiên phú của ngươi đặt ở sáng thế pháp tắc bên trên. Quá khứ cũng có giống như ngươi ý nghĩ sáng tạo đạo giả, nhưng bọn hắn đều từ bỏ. Chu Thư rất bình tĩnh, đây cũng không phải là ta cá nhân ý nghĩ, thư chi đạo chính là nghĩ như vậy, làm sáng tạo đạo giả, ta là thuật lại đại đạo nghĩ ba về chi chủ dừng một chút, nói ý nghĩ. Ừm, đại đạo cũng có ý chí của mình, ta cảm giác được hắn muốn làm gì, hắn nghĩ dựa vào chính mình. Chu Thư nhìn về phía luân hồi chi chủ, đại đạo như thế, pháp tắc cũng giống vậy, tiền bối không ngại nghe một chút luân hồi pháp tắc ý nghĩ, nhìn hắn muốn làm gì. Luân hồi chi chủ trẻ dưới, khiển trách nói bậy, ta chính là pháp tắc. Ta suy nghĩ gì, pháp tắc liền muốn suy nghĩ gì. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, tiền bối có lẽ là đi được quá xa. Luân hồi chi chủ tâm thần hơi rung, sinh ra mấy phân nghiêm túc đến, pháp tắc ý nghĩ. Pháp tắc không phải liền là dùng để hiểu rõ cái này chư thiên công cụ a, đã làm được về sau, liền vô dụng. Hiện tại chỉ có xem không hiểu sáng thế pháp tắc mới để cho mình hiểu rõ hơn chư thiên, chẳng lẽ luân hồi pháp tắc những vật này còn có khác ý nghĩa? Chu Thư vội vàng nói, vãn bối có chút việc muốn nhờ. Luân hồi chi chủ cái này trầm tư một chút, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục, sớm biết, không trước nói những lời này liền tốt. Luân hồi chi chủ mở mắt ra, ngươi nghĩ lại đi qua vô cực trời, không có khả năng, bên kia luân hồi vết tích đã lao đi, không có khả năng lại có thông đạo, nếu như ngươi muốn đi địa phương khác, ta ngược lại là có thể giúp một tay, bất quá giới hạn lần này, xem như ngươi nói mấy câu nói đó hồi báo, muốn đi đâu, cũng nhanh chút nói. Ta trước giữ lại, về sau lại đến tìm tiền bối. Chu thư lắc đầu, cung kính thi lễ một cái, đi ra ngoài trước. Đi không được vô cực trời cũng không có cách, nhưng cái này hồi báo không thể lãng phí, cùng nghĩ kỹ lại nói. Gian xảo tiểu tử. Luân hồi chi chủ khiển trách tâm thanh, nhưng nhìn không ra sinh khí, rất nhanh lại nhắm mắt. Chương 4191, một đám lửa. Ngay cả mây thành. Bách Lý Thiên Sơn chậm rãi nổi lên, nâng nhấc tay, sáng tạo đạo giả, chúng ta đã quyết định, vô cực trời còn có Hàn Tinh Hải, đều có thể giao cho ngươi, 500 năm trong vòng. Ha ha, vất vả trưởng lão rồi. Chu thư cười nhạt một tiếng, lúc nào có thể tiếp thu. Bách Lý Thiên Sơn ngưng âm thanh nói, hiện tại đi đều có thể, Hàn Tinh Hải vốn là không ai, vô cực trời bên trong tông môn cũng tại di chuyển. Vậy liền không khách khí, ta hiện tại đi. Chu thư phân ra hai cái hồn ảnh, về sau hai người bọn họ ngay tại tiền giới, gặp được sự tình, còn nhìn trưởng lão bao hàm một hai. Bách Lý Thiên Sơn mỉm cười nói, muốn lão phu đưa đoạn đường a. Tốt. Chu thư chạy dưới, rất nhanh thản nhiên, mặc cho hồn ảnh tiến vào bụi bặm không gian, nhanh chóng bay về phía nơi xa. Nhìn xem vuốt râu mà cười Bách Lý Thiên Sơn, Chu thư như có chút suy nghĩ, trưởng lão tâm tình xem ra không tệ a. Ha ha, có thể cùng sáng tạo đạo giả đạt thành hòa giải, lão phu đương nhiên thật cao hứng. Bách Lý Thiên Sơn gật gật đầu, một điểm không che giấu, cũng đích thật là rất hài lòng. Hắn đem Chu thư muốn chư tiên chi xuôi theo sự tình truyền đưa lên về sau, đầu ngày mai chỉ về năm chữ không cần ngươi quan tâm, rất tốt, tiên đình rốt cục vứt bỏ chư tiên chi xuôi theo cái này bá phục, còn khỏi phải lại cùng Chu thư dây dưa, hắn có lý do gì không cao hứng đâu. Từ nay về sau, tiên thư thành liền cùng chí tôn thành đồng dạng, mà lại tiên thư thành cách tiên giới còn xa, đã không còn là tiên giới uy hiếp, mình cũng có thể rảnh tay làm kia chuyện lớn. Lúc trước thái sử bẩn lấy phá hủy thông thiên tháp cùng vì tiên giới khai cương thác thổ hai chuyện lớn mà trở thành ảnh trưởng lão, kế tiếp cơ hội như vậy là mình. Không quay dày trưởng lão cao hứng, tạm biệt. Hoa giải, không có khả năng, tạm thời thôi, nhưng giống như có loại dự cảm bất tường, Chu thư cười cười, nhấc tay cáo tử. Nhoáng một cái mấy năm. Nhìn xem đỏ bừng một mảnh hư không, thải doanh nổ trước mắt, chính là cái này bên trong. Phía trước mấy chục đoàn to lớn ánh lửa, mỗi một cái đều so với bình thường tiên thành phải lớn, lẫn nhau thủ hộ tương vọng, mà ở giữa nhất ánh lửa nhất là hừng hực, cơ hồ thấy không rõ hình dạng, mỗi một lần ánh lửa lấp lóe, giống như là cự thú đang phun ra nuốt vào thiên địa, phóng xuất ra liên miên tầng tầng sóng lửa, để hư không vì đó lắp một cái. Thánh hỏa môn cũng rất có bản lĩnh, trên trăm năm có thể kiến thiết ra dạng này trận giới. Nhìn cơ thấy có chút kinh ngạc, không đúng, kia giống như không phải trận giới, không nhìn ra lẫn nhau liên hệ, nhưng cũng thật không đơn giản. Không quan tâm nhân quả luân hồi, muốn làm được cũng không khó. Chu thư dừng một chút, đây không phải là cái gì trận giới cũng không phải phổ thông ý nghĩa trận pháp, thánh hỏa môn chính là dùng hỏa thiêu mười mấy cái giới, sau đó chuyển đến cùng một chỗ, để bọn chúng kế tiếp theo thiêu đốt. Nhìn cơ chần chừ một lúc, đốt chính là chết giới a. Chu thư lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chết giới nhưng không có mạnh như vậy lực lượng, kia cơ bản đều là bản nguyên chi hỏa, dùng bản nguyên hạch tâm lực lượng tăng thêm giới bên trong tài nguyên phóng xuất ra, dạng này giới không thể nào là chết giới, nhưng có thể vẫn là tương đối sinh động giới, đã thành thục loại kia. Nhìn cơ nhịn không được kinh nói, một chút hủy nhiều như vậy thành thục giới, thật là phát rồ. Chu thư hơi thở dài, rời đi tiên giới về sau, bọn hắn liền điên cuồng, Vạn Hồn Tông mất đi trưởng quản tông môn vị trí về sau, dùng điên cuồng đều không đủ hình dung, những năm này ngoại vực sự tình, hơn phân nửa đều là bọn hắn náo ra đến. Nhìn cơ không hiểu nói, nhưng bọn hắn làm lại như vậy vì cái gì đây? Cấp đoạt tài nguyên còn dễ nói, hủy giới làm cái gì? Vì tầm bổ bọn hắn thánh hỏa đi, Chu thư cười lạnh âm thanh, trông cậy vào dựa vào thánh hỏa đến gọi ra thần linh. Buồn cười gấp. Thần linh? Nhìn cơ rất hơi nghi hoặc một chút, không đúng, bọn hắn không phải người tu hành a. Làm sao còn tại cầu xin thần linh lực lượng, lại nói làm như vậy, thật có thể làm được, dẫn tới thần linh. Có làm được hay không khác nói, nhưng bọn hắn đúng là nghĩ như vậy. Đối thánh hỏa môn tình huống, Chu thư đã hiểu rất rõ ràng, thánh hỏa môn không có khả năng đạt được thánh nhân lọt mắt xanh, cũng không có cách nào thu hoạch thánh khí. Dựa vào Vạn Hồn Tông khẳng định cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, thật muốn nghĩ bảo trụ tông môn phát triển thế lực, chỉ có thể tại phương diện khác làm văn trường, bọn hắn lựa chọn chính là hiến tế, thông qua loại thủ đoạn này đi thu hoạch thần linh lực lượng, cho nên mua đến một chỗ, bọn hắn đều muốn hết sức ngắt lấy bản nguyên cùng sinh cơ, lấy lửa hình thức kính dâng ra ngoài, bọn hắn tin tưởng đây là có thể nhất cùng thần linh thành lập câu thông biện pháp, về phần thu hoạch tài nguyên còn có thần hồn cùng các loại, bọn hắn trước đó sẽ giao cho tiên giới cùng về. N Hồn Tông, về sau cũng đi theo kính dâng rơi. Nhìn cơ sắc mặt trắng bệnh, nghĩ không ra còn có dạng này tông môn. Chu thư bình tĩnh nói, còn nhiều, rất nhiều, chư thiên đều nói vu tộc yêu tộc dã man, nhưng người tu hành nếu như tuyển lầm đường, cũng kém không nhiều, còn có phần hơn. Ta minh bạch. Nhìn cơ lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút nói, bọn hắn ứng nên sẽ không thành công a. Thần linh hẳn là không có nghe được bọn hắn triệu hoán, bất quá cái này đoàn thánh lửa cũng không thể xem thường. Chu thư hiện ra mấy phân ngưng trọng, từ sáng lập đến bây giờ, thánh hỏa môn cũng hoành hành hơn 10.000 năm, bị bọn hắn ngắt lấy qua bản nguyên sinh cơ cùng chờ giới chí ít có 10.000 cái. Sớm nhất đoàn kia hỏa diễm hấp thu cái này rất nhiều bản nguyên, nó uy năng rất khó tưởng tượng, bạo phát đi ra tuyệt không giới thiên cực bảng bên trên thánh nhân, nói không chừng còn có thể. Nói đến đây bên trong, Chu thư hơi chậm lại. Còn có thể cái gì? Nhìn cơ có điểm giống hiếu kỳ của cưng, mà thải doanh cái gì đều không có nghe, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, mắt bên trong lửa cùng thánh như lửa cực nóng. Bất kể hắn là cái gì đâu. Thải doanh bay lên, sắc mặt tâm lãnh, thử, bọn hắn thương thiên hại lý, bản cung cũng không có cái gì gánh vác, chính hảo thống khoái giết một trận. Ngươi đi đi, ta tại cái này bên trong lực trận. Chu Thư gật gật đầu, lại nhìn về phía Nhìn Cơ, "Nhìn Cơ, ngươi cũng có thể đi thử xem, không cần có cái gì áp lực, Thánh Hỏa môn sớm nên bị tiễn trừ." "Vậy ta cũng đi." Nhìn Cơ không chần chờ, đi theo Thải Doanh đằng sau bay vào, hai người mục tiêu thứ nhất chính là ở giữa nhất ánh lửa. Chu Thư ở bên ngoài nhìn xem, rất là nhạt. Hai người này đã đầy đủ, coi như gặp được khó khăn chắc trở, cũng không quan hệ, khảo nghiệm mà thôi. Tướng so Thải Doanh tinh thần trọng nghĩa cùng Thiện Lương, kỳ thật hắn đối Thánh Hỏa môn không có gì quá lớn cửu hận, chủ nếu là bởi vì Biên Tuyết bọn người, nhưng hắn đã bắt đầu có ý thức quản lý ngoại vực, Thánh Hỏa môn dạng này thế lực tự nhiên không thể lại xuất hiện, nó không chỉ có là con sâu làm dầu nổi canh, quả thực chính là khởi nguồn của hoa loạn, huống chi, Thánh Hỏa môn đưa tới vấn đề sẽ không cho ngoại vực cùng Tiên Thư Thành mang đến chỗ tốt gì. Ầm. Cũng không lâu lắm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một kiếm lăng không mà xuống, vượt ngang số giới kiếm quang, che khuất bầu trời, đem kia thông thiên hỏa diễm đều ép xuống, hư không chỉ còn lại có tử thanh sắc vân hà. Uy thế mười phần, rơi xuống đất lại uy mắng. Kiếm quang nhẹ nhàng xẹt qua, ở giữa nhất đoàn kia ánh lửa đột nhiên tách ra, hỏa diễm tán lạc xuống, lập tức dưới tốt một trận hỏa vũ. Hỏa vũ bên trong sen lẫn đến không hết tiếng kêu thảm thiết, lấy ngàn mà tính người tu hành, từng đống bay ra ngoài, hơn phân nửa đều mang tổn thương, một mặt kinh ngạc. Tại phía sau bọn họ, còn có một đám lửa. Không lớn, cũng không sáng, bày biện ra cổ quái màu lam. Chương 4192, đừng quản nàng. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Sắc nhọn tiếng cười từ đoàn kia lam sắc hỏa diễm bên trong truyền tới. Định Thần nhìn lại, hỏa diễm bên trong mơ hồ có ba cái nương tựa người, một nửa thân thể đều đã hóa thành lửa, một nửa khác cũng thiêu đến không sai biệt lắm, cuốn cùng một chỗ, mười điểm quỷ dị, khuôn mặt đáng ghét, còn giống như có một chút quen thuộc. Cái gì quái đồ vật? Thải Doanh đều kinh dưới, ngang qua kiểm đến, hơi chút thủ thế. Tế phẩm, tế phẩm. Hỏa diễm bay lên, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đem không kịp chạy đi hơn 10 người thôn phệ. Bị thôn phệ người tu hành nháy mắt liền bị hòa tan, lam sắc hỏa diễm cũng theo đó lớn mạnh, lại tràn ra rất nhiều hỏa hoa, truy đuổi chung quanh kia càng nhiều người. Thải Doanh cũng nhìn ra không đối, mặc cho ngọn lửa kia kế tiếp theo thôn phệ xuống dưới, hỏa diễm sẽ còn càng ngày càng mạnh, lúc này huy kiếm xông về phía trước. Ngắn gọn kiếm ý, siêu cường uy năng, mấy chục đạo băng truy thẳng tiến lên. Chính đâm vào ngọn lửa màu xanh lam kia ở giữa. Hỏa diễm vì đó trì trệ, ở giữa lom xuống dưới, người ở bên trong hét thảm một tiếng, giống như có người bị đâm xuyên. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đạo lam sắc hỏa diễm theo kiếm ý ra bên ngoài tràn ra, chớp mắt liền đến Thải Doanh trước mặt. Thải Doanh xem thời cơ cực nhanh, cấp tốc đánh tan kiếm ý, lui ra phía sau số bên trong, hỏa diễm hơi chậm lại, chợt chuyển hướng, một cái cách gần nhất người tu hành lại gặp tai vạ, bị ngọn lửa đụng phải, lập tức bị cuốn trở về. Sức chịu đựng lại phản kích ra. Thải Doanh phát giác được hỏa diễm thủ đoạn công kích, có chút đau đầu. Loại thủ đoạn này nàng cũng được chứng kiến rất nhiều lần, trên cơ bản đều là gặp mạnh thì yếu, nói cách khác, chỉ cần kiếm ý của mình có thể áp đảo đối thủ, công kích kia liền không có chút ý nghĩa nào, nhưng bây giờ ngọn lửa màu xanh lam này lại rất không bình thường, kiếm ý của mình đã tăng lên tới siêu việt pháp tắc trình độ, y nguyên bị phản phệ trở về, thậm chí đều không có trải qua tiêu hao cái này khâu. Hỏa diễm lực lượng vượt qua mình, còn không chỉ một điểm. Cái này đoàn lửa, so với nàng gặp phải đối thủ đều mạnh hơn. Ngước mắt nhìn lại, hỏa diễm bên trong ba người tựa hồ lại bị hòa tan một chút, nhưng khí thế lại mạnh chút, diện mục càng thêm đáng ghét. Vui phía Nam, là ngươi. Thải Doanh nhận ra, có một cái gương mặt chính là Vui phía Nam, Thánh Hỏa môn trưởng lệnh sứ. Kiếm của ta. Kiếm. Vui phía Nam hiển nhưng đã mất đi hơn phân nửa ý chí, nhưng còn nhận biết Thải Doanh trong tay kiếm, dù sao cũng là từ tay mình bên trong đi ra, hô hai tiếng, đột nhiên đưa tay bắt tới. Tay tại vươn ra nháy mắt liền cùng ánh lửa hòa làm một thể, hóa thành một đạo lam sắc hỏa diễm cuốn về phía Thải Doanh, tốc độ nhanh đến lạ thường, Thải Doanh cảm giác trong đó lực lượng, tâm thần siết chặt, hoàn toàn không phân biệt được là cái gì, nhưng cho cảm giác của nàng cùng tại bản cổ quật đối mặt chúng rượu chi môn thường có điểm tương tự, là nhất định phải siêu thoát pháp tắc mới có thể đánh bại đồ vật. Khi đó nàng suy nghĩ tích xúc thật lâu, bây giờ lại không có thời gian. Chân chớ lui về sau, ánh lửa lại như bóng với hình, không nhường chút nào. Thải Doanh quyết định chắc chắn, đứng thẳng bất động. Không tránh. Bản cung chính là vì diệt các ngươi mà đến, có thể nào gặp được phiền phức liền lùi bước, lớn không được, chính là ngủ tiếp mấy chục năm. Tháng tả trên thân kiếm mở mịt lưu chuyển, từ lục đan sen, kiếm ý theo chiến ý không ngừng kéo lên, phát ra cực kỳ chói mắt quang mang. Ầm. Lam sắc hỏa diễm chưa từng đụng vào Thải Doanh kiếm, lại đụng vào Nhìn Cơ. Lúc này Nhìn Cơ cũng hóa thành một đám lửa, chói lọi chi cực kim hồng sắc, giống một vòng giữa trưa mặt trời, chiếu sáng hết thảy, ngay cả ngọn lửa màu xanh lam kia đều biến sắc. Ngươi? Thải Doanh kinh sợ, đột nhiên chạy tới, làm cái gì a? Nàng nghĩ không ra Nhìn Cơ lại đột nhiên xuất thủ, trước đó đều chưa thấy qua Nhìn Cơ xuất thủ. Nhìn Cơ không nói gì, khả năng cũng là nói không được lời nói, ngọn lửa màu xanh lam kia đã cùng mặt trời dây dưa đến cùng một chỗ, đại thủ dùng sức bóp dưới, lập tức xiết ra mấy đạo rõ ràng dấu vết. Nhìn xem một màn này, Thải Doanh nhăn lại lông mày, mặc dù sớm biết là trời sinh thánh thể, nhưng nàng từ không cảm thấy Nhìn Cơ mạnh bao nhiêu, không nghĩ nhiều, kiếm ý triển khai, trực tiếp bổ xuống, vô luận như thế nào, Nhìn Cơ đã cho nàng sáng tạo một cái cơ hội, nếu như nàng có thể chặt đứt cái tay này, có lẽ liền có thể thắng đến cơ hội thắng. Đừng còn nàng, Thải Doanh. Chu Thư thanh âm từ phía sau truyền đến. Kiếm treo giữa không trung, không có rơi xuống, Thải Doanh trở lại nói, vì cái gì? Ngươi không cần lo lắng nàng. Chu Thư rất bình tĩnh, lam lửa bên trong lực lượng chỉ là tiếp cận hỗn độn, cũng không phải là thật hỗn độn chi lực, trời sinh thánh thể sẽ không sợ, liền để nàng thử một chút, vừa vặn tôi luyện nàng cùng Thái Dương lực. Dạng này a? Thải Doanh trệ dưới, thu hồi kiếm, cái này lam lửa đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại có hỗn độn chi lực rồi? Ta cũng nói không rõ, hơn 10.000 cái giới cho ăn ra à, nhiều như vậy bản nguyên chi lực hỗn tạp đến cùng một chỗ, lượng biến cũng sẽ xếp thành chất biến, không có khả năng không phát sinh một điểm biến hóa, ai, chư thiên luôn luôn xảy ra loại sự tình này, mà lại, lần này còn có Thánh Hỏa môn ba vị trưởng lệnh sứ làm tiếp nổ. Chu Thư hơi thở dài, bọn hắn cũng là đủ điên cuồng, Triệu Dẫn không đến thần linh, liền nghĩ tự mình làm thần linh, nhưng bọn hắn căn bản trưởng không được loại. Lực lượng này, dẫn lửa thiêu thân, muốn chạy trốn cũng không có cách, hiện tại bọn hắn cơ bản không có ý chí, chỉ là bằng vốn có thể không ngừng lớn mạnh hỏa diễm lực lượng. Đây không phải là rất đáng sợ a? Thải Doanh nghĩ đến cái gì, cái này đoàn lửa sẽ không đem nhìn thấy hết thể đều đốt đi. Hiển nhiên sẽ, Thánh Hỏa môn tạo ra một cái quái vật a, so Quỷ Vương muốn đáng sợ nhiều lắm. Chu Thư thần sắc ngưng lại, quét mắt bốn phía, tạm thời không cần phải để ý đến, ngươi nếu là muốn làm chút gì, liền đem chúng quanh những thứ này. Thải Doanh lập tức lắc đầu, bản cung mới sẽ không đánh những này chó rơi xuống nước, Thánh Hỏa môn đều không có, bọn hắn có chết hay không cũng không có quan hệ gì. Ngươi ngược lại là hảo tâm. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một chút sự vật công việc lưu đủ lên. Bảy trận. Thải Doanh nhìn xem nhìn cơ, lại nhìn xem Chu Thư, muốn hay không bản cung cũng đến giúp đỡ. Vài cái gì trận, trận cũng đối phó không được cái này bằng lửa. Chu Thư lắc đầu, ta dự định đem những này tàn hơn giới tụ tập lại, nhìn có thể hay không đem bọn nó đổi thành một cái mới tương đối mạnh giới. Thải Doanh, ngươi đi đem những này giới lửa diệt đi, hiện tại kia hỏa quái hẳn là đằng không ra không. Ừm. Thải Doanh gật đầu, lại nhìn về phía nhìn cơ, xác định nàng không có chuyện. Hiện tại nhìn cơ hoàn toàn bị lam sắc hỏa diễm vây quanh, mới đầu kia chói mắt ánh nắng cơ hồ đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người, ngược lại là rất kiên định, một mực không nhúc nhích. Yên tâm chính là, nàng trời sinh thánh thể, không phải cái này làm bừa ra đồ vật có thể đốt diệt, dạng này đối kháng, đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chu Thư nghĩ đến cái gì, hô nói, nhìn cơ, những vật nhỏ kia, ngươi có thể cầm cái ra đi thử một chút, bọn hắn hẳn là cũng có thể ngăn cản cái này hỏa diễm. Tốt, ta cái này liền thử một chút. Xông đi lên thời điểm, nàng là mang theo xúc động, nhưng vượt qua sơ kỳ khó chịu, nhìn cơ rõ ràng tình trạng trước mắt, tâm định thần định, đem cái này hỏa diễm xem như mình đã thử vàng. Thải Doanh bắt đầu dập lửa, chỉ là rất không minh bạch, những này thiêu đốt 100 năm giới còn có thể cứu a? Mà lại bây giờ không phải là đang đánh hỏa quái a, cứu những này giới, đi tạo một cái tân giới ý nghĩa ở đâu? Hoàn toàn không rõ a. Bất quá loại sự tình này nàng cũng quen thuộc. Chương 4193, hạn chế lại. Không bao lâu, mười mấy cái giới lửa đều diệt. Giới vẫn còn, nhưng đã không còn hình dáng, cơ hồ không nhìn thấy một cái sinh linh, bản nguyên cũng vết thương chồng chất. Hai cốt bên trong, một khối hỏa sắc bia đá phá lệ rõ ràng, phía trên chữ còn tại sáng rực phát sáng. Đốt ta tàn khu, ánh sáng thánh hỏa. Những này giới cũng không phải cam tâm tình nguyện a. Chu Thư hừ lạnh một tiếng, đem những bia đá kia đều hủy đi, bắt đầu chữa trị bản nguyên, bắt đầu cải tạo. Đem mười mấy cái giới hợp thành một cái, không tính là gì việc khó, bởi vì Chu Thư cũng không có trông cậy vào tân giới có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, trước mắt loại tình huống này, những này giới đã không có khả năng khôi phục lại kiểu cũ, hắn làm như thế, chỉ là muốn vì kia màu lam hỏa quái kiến tạo một cái lao tủ. Chỉ có thể như thế. Trước mắt Chu Thư không có triệt để diệt trừ kia thánh hỏa biện pháp, cho dù là thánh nhân xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm đến. Nhìn xem Chu Thư chỉ là đem từng cái giới cắt thành phiến lại tổ hợp đến cùng một chỗ, Thải Doanh nhăn lại lông mày, ngươi đây cũng quá qua loa đi. Chu Thư cười cười, ngươi nghĩ ra khắc chế kia hỏa quái kiếm ý rồi sao? Nào có dễ dàng như vậy. Thải Doanh chưa phát ra nói, mà lại ngươi câu nói này không đúng, kiếm ý không cần đi khắc chế ai, mình đủ mạnh liền có thể. Tốt thôi, tính ngươi có lý, Chu Thư như có chút suy nghĩ, nhưng ngươi thật muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, về sau lại đối mặt liền có kinh nghiệm. Bản cung một mực đang nghĩ, Thải Doanh ý thức được cái gì, ngươi nói là Chư Thiên Chi xuôi theo bên trong xương mù xám. Không sai biệt lắm. Chu Thư gật gật đầu, cũng không chỉ Chư Thiên Chi xuôi theo, thánh nhân mặc dù không sẽ trực tiếp nhúng tay Chư Thiên, nhưng lại có thể xuất ra gần với hỗn độn lực lượng, địch nhân của chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, như hôm nay địch nhân như vậy, về sau sẽ không thiếu. Thải Doanh sửng sốt một chút, đây là thánh nhân cố ý tới đối phó chúng ta. Không phải bọn hắn cầu xin thần linh sau đó tẩu hỏa nhập ma sao? Chu Thư cười cười, ta chỉ là nói về sau. Thánh hỏa môn đích sát phát rồ, nhưng cầu xin thần linh thật sẽ đem mình biến thành thần linh a, còn muốn từ bỏ mình. Cho dù có khả năng, bao nhiêu cũng là bởi vì có người vạch ra một đầu đường nghiêng đi, không phải mấy vị này trưởng lệnh sứ cũng làm không được như thế mất trí sự tình. Cung tiên giới tạm thời hòa giải, mang ý nghĩa tiên thư thành sẽ tạm thời yên ổn, nhưng đối Chu Thư đến nói, lại chỉ sẽ gặp phải phiền toái càng lớn. Bởi vì hắn hiện tại địch nhân không còn là tiên giới, mà là tiên giới phía trên nhân vật. Đương nhiên, đây cũng là hắn sớm minh bạch. Trong lời nói, một cái đại giới đã thành hình, chỉnh tề, từng tầng chồng lên nhau, nhìn qua 10 điểm dày đặc, thật là có điểm nhà giam ý tứ. Nhìn xem giới, Chu Thư phỏng đoán một hồi, hài lòng gật đầu, chuyển hướng lam sắc hỏa diễm. Nhìn cơ vẫn bị ngọn lửa bao vây lấy, đãn thần sắc rất bình tĩnh, tay bên trong còn nâng hai con hoạt bát nhảy loạn tiểu trùng, xem ra một điểm tổn thương đều không có, cái này thiên sinh thánh thể, thật sự là trên vạn người thánh nhân phía dưới, đáng tiếc là công kích của nàng thủ đoạn còn chưa đủ, hoặc là nói, nàng còn không có lĩnh ngộ được tốt hơn lợi dụng thánh thể. Cái này không là vấn đề, lấy trí tuệ của nàng nghĩ ra biện pháp giải quyết không khó, huống chi còn có kia một đám tiểu gia hỏa, coi như thánh tiễn dùng cũng sẽ không kém. Chu Thư ấm giọng nói, nhìn cơ, còn cần bao lâu? Nhìn cơ dừng một chút, đủ chứ, ta hiện tại có chút cảm ngộ. Chu Thư gật đầu, vậy thì tốt, ngươi lui ra phía sau. Nhìn cơ thân hình hơi cong, như mũi tên về sau bắn tới, ngọn lửa kia cũng bị ngăn, lập tức tởi ra vây quanh. Chu Thư đứng tại mới xây giới bên trên, khỏe miệng mang theo tia cười lạnh, đem sinh cơ cùng lực lượng tận lực bày ra. Quả nhiên hấp dẫn đến hỏa quái chú ý, không có lại lý đào tẩu nhìn cơ, trực tiếp hướng Chu Thư phóng đi, y nguyên duy trì kỳ tốc độ nhanh, một giới khoảng cách cũng bất quá mấy cái nghĩ lại, lại nhìn lúc, hỏa quái đã đến giới bên trên, đến Chu Thư trước người. Vừa mới xây xong giới lập tức bốc cháy lên. Giả thân giả quỷ, nguyên lai vô dụng, cái gì lao tù a? Chớp mắt liền có thể bị đốt không có. Thải Doanh âm thầm điếu la hét, tâm lý lại có chút bận tâm, chỉ rất nhanh lại la hoảng lên, "À, kia hỏa quái đâu?" Nàng thấy rõ ràng, thế lửa vừa mới dậy liền bắt đầu suy yếu, mà kia tứ ngược hỏa quái cũng không thấy, một điểm khí tức đều cảm giác không đến. "Muốn nhìn, ta dẫn ngươi đi xem." Chu Thư mỉm cười vẫy gọi, thuận tay đem nàng cùng nhìn cơ kéo tiến vào bụi bặm không gian, chỉ vào đối diện nói, "Tại kia bên trong." Hỏa quái vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng xem ra rất kỳ quái, rõ ràng chung quanh chính là giới, nhưng trên thân lửa một chút cũng không có lan tràn quá khứ, còn đang liều mạng dãy rủa, giống như bị trói lại đồng dạng. Thải Doanh kinh dưới, rất nhanh hiểu ý, "Hoa, ngươi đem hắn cũng thả tiến vào bụi bặm không gian rồi." "Đúng." Chu Thư gật đầu, có chút kinh ngạc, "Ngươi lĩnh hội rất nhanh a." Thải Doanh chừng Chu Thư một chút, nói nhảm, "Bản cung bây giờ đang ở bụi bặm trong không gian, nếu là còn không đoán ra được, kia không thành đồ đần rồi." Nhìn cơ còn có chút không rõ, đối với phương diện này nàng không hiểu rõ, dạng này có thể sao? Hỏa quái sẽ không chạy đến a? "Yên tâm," Chu Thư bình tĩnh nói, "cái này giới là của ta, không gian toàn từ ta khống chế, hắn nghĩ chạy đến, không dễ dàng như vậy, coi như hắn có thể đánh phá chỗ này không gian, cũng sẽ lập tức bị chuyển rời đến kế tiếp không gian đi, như thế vòng đi vòng lại, tựa như bên trên trăm ngàn đạo gông xiềng đồng dạng, làm sao đều ra không được. Kiến tạo minh giới, tiến hành khống chế, dùng bụi bặm không gian hạn chế hỏa quái, là Chu Thư có thể nghĩ đến là làm phương pháp tốt nhất. Dù sao loại lực lượng này, hắn muốn phá hủy không quá hiện thực, mà lại phá hủy cũng không có chỗ tốt, giữ lại nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Hắc hắc, dạng này bọn chúng liền sẽ không làm hại chư thiên, thánh hỏa môn sau cùng điên cuồng cũng bị bỏ dở." Thải Doanh có phần là hưng phấn, tốt như nghĩ đến cái gì, "Tuần, bản cung cũng muốn học bụi bặm không gian biện pháp, rất hữu dụng à. Nếu là gặp được đánh không lại địch nhân, liền hiện trường tạo cái giới ra, lại đem hắn nuốt vào, hắc hắc. Ngươi nghĩ quá nhiều, một cái giới nhưng ngăn không được ngươi cũng đánh không lại đối thủ." Chu Thư vô tình nói, "Ta loại này mưu lợi biện pháp chỉ có thể đối phó không có linh trí ra hỏa, quỷ vương cái gì, nếu như ba người bọn hắn còn có quá khứ linh trí, cái này bụi bặm không gian nhưng khốn không được bọn hắn, dù sao không phải chân chính không gian chi lực, không có khả năng thật hạn chế lại." "Ai?" Thải Doanh trệ dưới, có chút thất vọng, "Nha. Đi đi." Chu Thư cười cười, "Cái này bên trong chính là nơi trở về của bọn họ, Thánh Hỏa môn sự tình cũng có một kết thúc." "Vân vân." Thải Doanh suy nghĩ một chút nói, "Cứ như vậy đặt vào mặc kệ rồi. Vậy sẽ không bị người khác phát hiện sau đó thả ra hỏa quái à, bản cung cảm thấy, tốt nhất lưu chút chữ cái gì, tỉ như phong ấn chi địa, cấm ma sơn cốc loại hình, dạng này người khác liền sẽ không đến phá hư." Nhìn cơ ngừng tạm, nhưng dạng này cũng có thể sẽ dẫn tới càng nhiều người. "Đúng." Chu Thư đã bay lên, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cái này sắp chết giới, không có có sinh cơ không có tài nguyên, bản thân sẽ không có người đến thường ở, lưu trữ lưu ngấn sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều nhà thám hiểm, kia mới nguy hiểm. Đến lúc đó ta sẽ đến xử lý." "Kia đi đi." Thải Doanh hừ một tiếng, "Đi cùng." Chương 4194, suy nghĩ lại một chút. Dậu kính giới. Xuyên qua vô biên vô hạn linh ma huyên, rơi vào tràn ngập ngưng tụ như thật ma khí vực sâu dưới đáy. Như hắc kim đổ bê tông mà thành vỏ trứng hình kết giới, hiện ra kim là tầm thường quan trạch, cảm nhận mười phần. Trừ bỏ tối cao pháp tắc, nó hơn pháp tắc đều không thể thông hành chi địa. Tầng tầng lớp lớp kết giới dưới, có một cái cao tới ngàn trượng màu đen tháp cao, cũng xưng ma thần tháp, trong tháp từng thờ phụng mấy trăm ma thần, nhưng bây giờ chỉ có 15 vị, còn có thể ma giới biểu hiện ra ma thần chi lực, cũng chỉ có 7 vị mà thôi, còn lại chỉ là bài trí, cũng không còn có thể xuất hiện. Chỉ có tiếp nhận ma thần chi lực ma tộc mới có thể tiến nhập ma thần tháp, nhưng có một cái ma tộc ngoại trừ. Ma thần tháp phía dưới thì là liên miên ngàn bên trong to lớn cung điện, là vì ma vương điện. Lúc này ma vương điện đại điện bên trong, ngồi 3 vị thân thể khổng lồ ma tộc. Chỉ là đang ngồi, liền có 2 cao trăm trượng, lớn lao khí thế, âm trầm ma khí, để người không dám nhìn thẳng. Phía dưới là một mảnh phương viên mấy ngàn bên trong huyết hải, đến hàng chục ngàn ma tộc ở trong đó chìm nổi. 3 người đều là bản tướng, diện mục cơ hồ giống nhau, tam nhãn 6 tay, mặt đen răng nanh, khác biệt duy nhất chính là trên đỉnh đầu giác bộ dáng, có gấp vông, có sừng cong, có sừng xoắn. Diện nói, "Thế Tôn, Phá Cực, tam đại ma chủ tề tụ một đường, lộ vẻ có chuyện quan trọng tương lượng." "Lão nhị." "Đừng gọi ta lão nhị, ngươi mới là lão nhị." "Kia lão tam." "Đừng gọi ta lão tam, ta không có như ngươi loại này lão đại. Đột nhiên triệu tập chúng ta, lãng phí thời gian của ta, có việc liền mau nói." Bầu không khí có chút xấu hổ, ngồi tại ở giữa nhất Phá Cực ma chủ sờ sờ trên đầu sừng xoắn, trầm giọng nói, "Không muốn rông dài, lần này là có chính sự muốn nói, lão nhị, lão tam, đầu ngày mai đột nhiên truyền tin tức tới, để chúng ta cẩn thận, bên kia vô duyên vô cớ nói loại lời này, không có hảo ý à, các ngươi thấy thế nào? Bọn hắn không quản được chư thiên rồi, nghĩ kéo chúng ta xuống nước." Bên trái Thế Tôn ma chủ cũng không thèm để ý, "Ta không có gì cái nhìn, không cần phải để ý đến chính là. Muốn chúng ta cẩn thận cái gì? Trung quanh tương đối sinh động chính là tiên thư thành cùng hải trại nước đi." Diệt ma đạo chủ lạnh lùng nói, "Không đúng, hiện tại bọn hắn là một nhà, đó chính là muốn diệt tiên thư thành. Ta là không quan trọng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên." Như là nhớ tới quá khứ một ít kinh lịch, hắn không tự chủ sờ một cái cánh tay, độc ánh mắt lóe lên rất nhiều sắc ý, âm thầm mắng âm thanh. "Cái này tuyệt đối không thể, đánh tiên thư thành đối với chúng ta không có chỗ tốt, còn sẽ đưa tới phiền phức." Phá Cực ma chủ liền vội vàng lắc đầu, "Tiên thư thành có ma tộc khắc tinh là nó một, có cường đại trận giới là hai, bọn hắn sáng tạo đạo giả đạt được thánh nhân tán thành là thứ ba, lại nói bọn hắn đối ma giới cũng vô uy hiếp, Thế Tôn, điểm này là trước ngươi nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng a." Lại cùng Diệt nói một lần. "Ta nói qua, tiên thư thành mục tiêu là tiên giới, không phải chúng ta, nhưng chúng ta không động hắn nhóm lý do không phải sợ, mà là không cần thiết." Thế Tôn bình tĩnh nói, "Chúng ta chờ đợi giáng lâm thời gian còn chưa tới đến, nhiều gây địch nhân sẽ chỉ mang đến biến số, đầu ngày mai đơn giản là châm ngòi mà thôi, bọn hắn rất thích làm loại chuyện này, Phá Cực, chúng ta trải qua 2 lần làm, không cần thiết lại một hồi trước, gây người chê cười." lần trước thật là không quá cẩn thận. Phá Cực trệ trệ, gật đầu nói, ta cũng minh bạch hiện tại hẳn là chờ đợi, thế nhưng là, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá bình tĩnh rồi sao? Chúng ta ma tộc làm sao như thế an phân qua, hiện tại chúng ta chẳng hề làm gì, bên ngoài thì là phân tranh không ngừng, mà lại có ít người đều đến địa bàn của chúng ta bên trong đến làm ầm ĩ, không có đem chúng ta ma tộc coi ra gì, gần nhất lại náo một hồi, 10 cái giới ma tộc đều không có, ma giới đều không giống như là ma giới. Ma tộc còn nhiều, rất nhiều, chết được càng nhiều càng tốt. Diệt nói cười lạnh nói, Phá Cực, đừng nói những lời nhảm nhí này, ngươi chính là muốn gây sự, nhưng lại không muốn động tiên thư thành, cái kia đơn giản à? Phá Cực nhìn xem hắn, có chút chờ mong, đơn giản cái gì, ngươi có ý nghĩ gì? Diệt nói thản nhiên nói, long giới, ngoại vực, chọn một chính là, ta đi. Dạng này cũng tốt. Phá Cực nhẹ điểm nhẹ đầu, như tại suy nghĩ cái gì, Thế Tôn xoay qua thân, trên đầu sừng cong lóe ra một đạo quang hoa, Phá Cực, là vị nào ma thần có chỉ thị? Chỉ là đầu ngày mai bên kia tin tức, còn không đến mức vội vã làm cái gì quyết định, chúng ta đều biết, hiện tại chúng ta an phận là bởi vì muốn chờ đợi. Diệt nói cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, ba người chúng ta ở giữa chỉ có ngươi có thể đi ma thần điện, nói thực ra đi. Là Ngạo Thiên. Phá Cực cũng không giấu giếm, Ngạo Thiên ma thần hắn rất xem trọng hắn ma sứ, muốn mau sớm khuyết trương đại ma thần tại chư thiên lực ảnh hưởng, nhưng không chỉ có là bởi vì cái này, gần nhất ma giới giảm bớt hơn 700 cái, chúng ta cần càng nhiều giới tới tạo ra ma tộc, tích lũy ma lực. Là vì nấu trời. Nấu trời là rất không tệ, nhưng ngươi biết, chúng ta không thể bởi vì một cái ma sứ cải biến mục tiêu của chúng ta. Thế Tôn chậm rãi nói, ma chủ không phải ma sứ, chúng ta đã tránh thoát ma thần trói buộc, cũng không phải là nhất định phải tuân theo ma thần mệnh lệnh, nếu như chúng ta làm sự tình không thể để cho chính chúng ta trở thành mới ma thần, hoặc là gia tăng cơ hội, kia liền không cần thiết đi làm. Nói tới nói lui ngươi hay là phản đối, rõ ràng cái kia nấu trời là ngươi dẫn ra. Phá Cực chưa phát giác lắc đầu, Thế Tôn, ngươi xác định lần này giáng lâm có thể để chúng ta trở thành ma thần, cho nên mới cẩn thận như vậy. Nhưng ta cảm thấy hay là không quá hiện thực, những năm gần đây chúng ta kinh lịch 5 lần giáng lâm, không có một lần có thể thành công, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua, có lẽ là bởi vì ma giới còn chưa đủ lớn nguyên nhân. Mặc dù cái này rất khó khăn, ma thần điêu tàn để chúng ta mất đi rất nhiều lực lượng, nhưng chúng ta vẫn là phải dốc hết toàn lực đi ngắt lấy càng nhiều ma lực, càng nhiều giới, dạng này cũng có thể tìm tới tốt hơn giáng lâm cơ hội. Một cơ hội này liền rất tốt. Thế Tôn bất vi sở động, ta đương nhiên có thể ủng hộ ma thần, làm cái gì đều có thể, nhưng muốn tại giáng lâm về sau, cái này trước đó các ngươi có thể làm chuyện các ngươi muốn làm, đừng ảnh hưởng đến ta liền tốt, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, cùng các ngươi không giống, những năm gần đây ta giết bao nhiêu ma sứ, đắc tội bao nhiêu ma thần, ta không có khả năng bỏ qua lần này cơ hội. Hắn chính qua thân, chậm rãi nói, đây là ta một cơ hội cuối cùng. Phá Cực nhìn hắn một cái, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, kia Diệt nói ngươi đây. Diệt nói lạnh nhạt nói, ta không có vấn đề, dù sao mặc kệ làm cái gì, đều là tăng cường ma lực của ta, ta và các ngươi không giống, ta không cần ma giới cùng ma tộc, ta chỉ cần mình, lúc trước Tam đại ma chủ thành lập thời điểm, chúng ta liền phân tốt công, bất quá ta nếu là rước lấy phiền phải gì, ta cũng sẽ không nhiều lý. Vậy ta lại suy nghĩ một chút ta. Phá Cực gật gật đầu, nhìn một chút Thế Tôn, cuối cùng không có làm ra quyết định. Ma giới có thể hình thành bây giờ cách cục, toàn là bởi vì ba người đồng tâm hiệp lực, mà tức sắp đến giáng lâm cơ hội cũng nhất định phải ba người hợp lực, nếu là xảy ra vấn đề, lại không biết muốn chờ mong bao nhiêu năm, ba người một mực chiếm ma chủ vị trí nhiều năm như vậy, không phải liền là chờ lấy có một ngày trở thành ma thần a. Nhất là Thế Tôn ma chủ, thật sự là hắn không thể lại bỏ lỡ. Chương 4195, thiên phú của ngươi. Đi cả ngày lẫn đêm, tăng thêm truyền tống thạch sử dụng, Chu Thư bọn người trở lại Tiên Tư Thành. So dự đoán thời gian muộn 5 năm. Không thể không nói, sử dụng truyền tống thạch rất ỷ lại vật khí. Vận khí tốt một chút liền có thể rút ngắn mấy cái giới khoảng cách, vận khí không tốt chính là kéo dài mấy cái giới. Hiển nhiên, Chu Thư vận khí không tốt lắm, nhiều như vậy truyền tống thạch, tất cả đều là phản hiệu quả. Vừa về đến, còn chưa kịp đi nhìn kiến mục, liền gặp hai niềm vui bất ngờ. Người tấn thăng rồi. Nhìn xem chào đón thanh tước, Chu Thư có chút ngơ ngẩn. Làm sao cũng không nghĩ tới, người một nhà bên trong, cái thứ nhất tấn thăng chuẩn thánh không phải mình, mà là thanh tước. Không nghĩ tới sao? Thanh tước nghiêm túc gật đầu, một mặt tiếu dung lại ra vẻ bình tĩnh. Qua nhiều năm như vậy, ta thế nhưng là rốt cục đuổi kịp ngươi. Để ta nhìn kỹ một chút. Chu Thư xem ra rất nghiêm trọng, trực tiếp dùng một đoàn thư chi lực bao lại thanh tước, trong trong ngoài ngoài dò xét. Thanh tước cười nói, là thật, không phải lợi dụng tà đạo, cũng không phải ăn cái gì cổ quái đang ăn dược, hoặc là bị thánh nhân lọt mắt xanh, chính là ngươi mệnh cung. Chu Thư thu hồi thư chi lực, tâm lý nhất định, mệnh cung cũng không phải là làm ẩu, cũng không phải người khác cho, nói rõ nàng tấn thăng dựa vào chính là mình, đương nhiên cũng có nghi hoặc, phi thường ổn định, cũng rất thành thục, so tuyệt đại đa số chuẩn thánh đều tốt hơn, nhưng không giống như là chính ngươi nghĩ ra được, đến từ phòng mêng mông. Thanh, ngươi hẳn không có đi trở về đường xưa a. Cũng liền nói, ngươi đem vạn hồn tông hồn đạo dung nhập hồn giám. Ánh mắt của hắn lóe ánh sáng, rất là chờ mong. Nếu thật là dạng này, chẳng khác nào là bản chính thanh nguyên, đem sai lầm phương hướng hoàn toàn đảo ngược, nói rõ thanh tức tại hồn đạo bên trên thiên phú xa so hắn tưởng tượng phải cao, khả năng cùng viết hồn giám người không sai biệt lắm. Tương lai thành thánh không nên quá dễ dàng. Ta ngược lại là nghĩ. Thanh tước ánh mắt tạm đạm dưới, nhưng rất nhanh lại sáng lên, ngươi đem ta nghĩ đến quá tốt, ta cái kia bên trong làm được. Hồn giám ta cũng không hoàn toàn xem hiểu, làm sao có thể dung nhập a, ta chính là thông qua hồn giám tìm được mở ra phòng mênh mông hồn lực chìa khóa. Mới hiểu rõ đến phòng mênh mông mệnh cung, ta liền như thường tại mình cái này phục chế một cái, còn thật sự không tệ, cũng là bởi vì ta đối vạn hồn tông hồn đạo rất quen thuộc, không phải cũng làm không được. Không đúng, ngươi kỳ thật không sai biệt lắm làm được. Chu Thư nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, ngươi tìm tới cái chìa khóa này có thể để ngươi hoàn toàn nhìn thấu phòng mênh mông hồn lực, nói rõ ngươi đối hồn đạo lý giải rất có thể đã siêu việt phòng mênh mông, khuyết thiếu chỉ là kinh nghiệm. Tiếp tục, ngươi nhất định có thể đem vạn hồn tông hồn đạo dung nhập hồn giám, tiến tới sáng lập mình hồn đạo. Thanh Tước cười một tiếng, cũng rất thỏa mãn, sáng tạo đạo giả ngươi nói như vậy, vậy ta coi như thật. Nhất định phải coi là thật, lúc đầu cũng đã rất ghê gớm. Chu Thư khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đây là đặt ở chư thiên đều đáng giá ghi khắc thành tựu, tiên thư thành bởi vì ngươi mà kiêu ngạo, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể khai tông lập phái. Thanh, có hay không phương diện này ý nghĩ? Ta cảm thấy ngươi hẳn là làm như thế. Chu Thư, ngươi cùng như khói nói đến đồng dạng. Thanh Tước cười cười, ta đích xác xây cái môn phái nhỏ, hắc hắc, nhưng còn chưa nghĩ ra làm thế nào. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, phương diện này nhân tại tiên thư thành không thiếu, muốn tìm nhất định tìm được, việc cần phải làm cũng đơn giản, mau chóng mở rộng lực ảnh hưởng là được. Thanh Tước dừng một chút, ngươi nói, khiêu chiến một chút duyệt minh như thế nào? So ta nghĩ đến còn xa một chút, còn nói ngươi chưa nghĩ ra, Chu Thư cười lên, dùng ngươi hồn đạo đánh bại vạn hồn tông người mạnh nhất, đương nhiên là ý kiến hay, địa điểm tốt nhất vẫn là tiên giới đại tiên thành, muốn đem tiên giới tông môn đều triệu tập sang đây xem. Ân, liền quyết định như vậy. Thanh Tước che miệng cười, ngươi dạng này liền quyết định, duyệt minh còn chưa hẳn đáp ứng chứ? Chu Thư thản nhiên nói, để tiên đình giúp đỡ chút, duyệt minh không đáp ứng sợ cũng không được. Thanh Tước đột nhiên nghiêm túc lên, Chu Thư, ta sớm muốn hỏi, chúng ta cùng tiên giới vì sao muốn hòa giải, ngươi chưa quên chúng ta muốn làm gì à? Cải biến tiên giới trật tự, phá hủy tiên đình là mục tiêu của chúng ta, điểm này ta chưa hề quên. Chu Thư rất là trịnh trọng nói, hiện tại hòa giải là tạm thời, bởi vì ta không nghĩ để bọn hắn đúng tay chư thiên chi xuôi theo, nếu như đồng thời tại chư thiên cùng chư thiên chi xuôi theo khai chiến, chúng ta tiên thư thành cũng sẽ mệt mỏi, mà lại chư thiên có lẽ sẽ loạn bắt đầu, lúc này lại chấp nhất tại nhằm vào tiên giới, có thể sẽ đối tương lai tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Loạn bắt đầu, ma giới hay là vu giới? Thanh Tước căng thẳng trong lòng, nếu như là dạng này, chúng ta thực sự muốn tạm thời vứt bỏ cựu hận, dù sao đều là người tu hành, thế nhưng là từ chưa nghe nói qua, chúng ta cách bọn họ thêm gần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Ta khi trở về gặp Lương Sơn Ba Hiển, Chu Thư bình tĩnh nói, bọn hắn là thánh nhân môn đồ, cũng là thánh nhân chi nhãn, có thể nhìn thấy chúng ta không nhìn thấy địa phương, bọn hắn nói gần nhất long giới cùng ma giới cũng bắt đầu không quá bình, có lẽ rất nhanh liền sẽ có lớn chuyện phát sinh. Thanh Tước thần sắc khẽ biến, chúng ta muốn làm gì chuẩn bị, trừ bỏ tạm thời cùng tiên giới hòa giải. Chu Thư ấm giọng nói, không có việc gì, chúng ta bây giờ cần phải làm là giúp kiến một bộ kiếp, cái khác đều không cần phải gấp gáp. Thanh Tước gật gật đầu, cũng là đâu, tiên thư thành hiện tại cũng đang bận cái này, ta cũng phải bắt gấp thời gian. Ngươi hay là trước vững chắc cảnh giới, cái thứ nhất thành tựu chuẩn thánh, cũng đừng cuối cùng xảy ra vấn đề. Chu Thư cười lắc đầu, mắt bên trong có một tia nghi hoặc, đã ngươi nhìn thấu phòng mênh mông hồn lực cùng mệnh cung, sớm muộn ngươi đều có thể hiểu được thấu triệt, cùng khi đó, ngươi lại đem chính mình đạo gia nhập vào, thành lập độc thuộc tại mình mệnh cung, không phải càng tốt hơn, vì sao muốn vội vã đi phục chế đâu? Thể chất của các ngươi là rất tương tự, nhưng hắn tạo dựng mệnh cung chưa hẳn hoàn toàn thích hợp ngươi, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, ta thực tế không rõ, vì sao nhất định phải hiện tại tấn thăng? Ta không nghĩ cùng. Thanh Tước nhìn xem Chu Thư, ánh mắt rất kiên định, cùng ngươi cùng những người khác so, ta đã lạc hậu rất nhiều, nếu là một mực dạng này, vậy ta còn không bằng đi chết, hiện tại ta làm sao cũng là chuẩn thánh, sẽ không làm cái gì đều cần bảo hộ, về phần mệnh cung kia một điểm khuyết điểm, không đáng kể chút nào, ngươi cũng biết, lúc trước ta tại Vô Song Thành thời điểm, đã sớm nhận mệnh mình chỉ có thể đến độ kiếp cảnh tầng 2, hiện tại đã là chuẩn thánh, ta làm cái gì đều là kiếm. Chu Thư nhìn xem nàng, chưa phát giác thở dài, ngươi a. Thanh Tước nhìn thẳng trở về, như mang chút nộ khí, ngươi cái gì ngươi, ngươi vẫn không rõ. Ta vẫn luôn là dạng này, chính là minh bạch, cho nên mới đáng tiếc, hiện tại xem ra, thiên phú của ngươi xa so. Nhìn xem Thanh Tước lại muốn nổi giận, Chu Thư vội vàng nói, ta cũng không phải mắng ngươi, thành thánh nhân cũng cần có tính tình, làm gì cái gì đều truy cầu hoàn mỹ đâu, ngươi làm rất đúng. Vẫn là như cũ, lời gì đều để ngươi nói. Thanh Tước nhíu nhíu mày, quay thân nói, ta về trước đi tu luyện, có việc liền tới tìm ta, ta là chuẩn thánh. Phía sau nàng rủ xuống hai cái đôi vũ, theo dáng người cùng một chỗ chập chờn, như có thể nhiếp nhân tâm phách, thấy đều có chút đốc. Chương 4196, Chư Thiên ý chí. Làm cẩn thận giới. Lâm Châu bưng lấy một cái rất nhỏ trận pháp, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Chu Thư trước mặt, tiền bối, ngươi nhìn. Hoa, nhỏ như vậy truyền tống trận. Chu Thư nhìn mấy lần, cười nói, không nói đùa, hay là ngươi giải thích cho ta đi, ta một chút cũng xem không hiểu, nhưng ta rất hiếu kỳ, có thể để ngươi nói ra đây là ngươi cái này mấy trăm năm qua nhất đại thành tựu đồ tốt, đến cùng là cái gì? Lâm Châu nhìn chăm chú lên trong tay trận pháp, dường như nhìn si, nửa ngày không nói. Chu Thư đập nàng một chút, chính mình cũng có thể nhìn ngốc. Lâm Châu mặt đỏ lên, lắc đầu, không phải, tiểu nữ tử một mực không nghĩ tới muốn đặt tên, tiền bối đem ta hỏi khó. Chu Thư nở nụ cười, nhìn xem cái kia trận pháp, vậy ta đi lên, không bằng liền gọi. Tiền bối, vậy vẫn là được rồi. Lâm Châu sắc mặt biến hóa, liền vội vàng lắc đầu, liền gọi nó. Dò xét nguyên trận a. Tốt thôi, Chu Thư nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, dò xét nguyên trận, không phải là. Tiền bối sang đây xem. Lâm Châu cầm dò xét nguyên trận đi đến trước truyền tống trận, nghiêm túc nói, nhìn cẩn thận a. Theo truyền tống trận khởi động, dò xét nguyên trận đống nhiên phát sáng lên, một đạo lục quang lấp lóe hai lần, sau đó rất nhanh ảm đạm. Xem ra thường thường không có gì lạ, Chu Thư lại kích động dị thường, nó có thể nhô ra không gian chi lực. Tiền bối chính là tiền bối, một chút liền hiểu. Lâm Châu rất là vui vẻ, gật đầu không ngừng, đúng, chính là như vậy, nó có thể nhô ra không gian chung quanh chi lực, mặc dù chỉ có đại lượng tụ tập thời điểm mới có thể biểu hiện ra ngoài, nhưng chúng ta cần cũng chính là như vậy. Tiền bối minh bạch tiểu nữ tử ý tứ a. Châu, ngươi giải thích một chút. Chu Thư lắc đầu, hắn đương nhiên minh bạch trận pháp này ý nghĩa chỗ, có thể dò xét ra không gian chi lực, đây chính là trước nay chưa từng có tiên phong, cũng liền mang ý nghĩa có thể tiến một bước đi tìm hiểu không gian pháp tắc, càng thâm nhập thăm dò về căn bản, nhưng câu nói này lại không biết rõ. Lâm Châu dùng sức gật đầu, chúng ta cần không phải độ chính xác, không nhiều hoặc là không ổn định không gian chi lực đối với chúng ta không có ý nghĩa, chỉ cần nó có thể đem đại lượng tụ tập cùng một chỗ không gian chi lực dò xét ra đến liền tốt, dạng này chúng ta liền có thể định vị những cái kia không gian chi lực chỗ địa điểm, đem những cái kia địa điểm làm thành truyền tống trận tiết điểm, cũng chính là truyền tống trạm trung chuyển, sau đó lợi dụng nơi đó không gian chi lực tiến hành hai lần thậm chí nhiều lần hơn truyền tống, từ đó làm được xa khoảng cách truyền tống. Tiên bối, chỉ cần tìm được đủ nhiều tiết điểm, chúng ta liền có thể vượt qua mấy trăm hơn ngàn cái giới truyền tống, đi thẳng đến tiên giới đều có thể. Bởi vì quá mức kích động, lại là nói một hơi, Lâm Châu mặt đỏ bừng lên, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, chấn động đến Chu Thư lỗ tai đều đau. Nhìn xem nàng dạng này, Chu Thư lại là vui mừng vừa cao hứng, khó được nhìn thấy Lâm Châu như thế phát tiết tình cảm, không nguyện ý quấy rầy, chỉ muốn nhìn nhiều một hồi. Chú ý tới Chu Thư ánh mắt, Lâm Châu trẻ dưới, ngượng ngùng nói, tiền bối, tiểu nữ tử thất thố. Không sao, như thế lớn thành quả, ta cũng muốn thất thố. Chu Thư cười lắc đầu, trước đó ta đã nghe ngươi nói tiết điểm sự tình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có mặt mày, truyền tống trận phương diện này, chư thiên ngươi là thứ nhất. Hắc hắc. Lâm Châu cúi đầu xuống cười trộm, khó được không có phản bác, hiển nhiên chính nàng cũng cho rằng như vậy. Bản thân đây hết thảy liền rất không thể tưởng tượng nổi, độ khó cao tới cực điểm, có thể có chút người có thể nghĩ đến, nhưng làm được lại là tuyệt đối không thể. Chu Thư chờ đợi một hồi, ấm giọng nói, "Châu, dạng này tiết điểm, có thể hay không rất khó tìm đến?" "Khẳng định rất khó tìm." Lâm Châu minh bạch cái gì, mỉm cười nhìn xem Chu Thư, tiền bối nhưng thật ra là muốn nói, căn bản liền không tìm được a. Chu Thư sờ một cái đầu của nàng, cũng không có phủ nhận, "Ha ha, ta không có ngươi lợi hại, ta không hiểu không gian chi lực, chỉ là có chút suy đoán." Ta cảm thấy không gian chi lực khắp nơi đều có, nhưng rất mỏng manh, bình thường rất khó phát huy ra hiệu quả, chỉ có truyền tống trận pháp có thể đem bọn nó tụ tập lại một chỗ, nhưng rất nhanh liền sẽ phân tán ra, không có khả năng một mực tụ tập. Ta chính là nói một chút ta lý giải, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tiền bối không rõ không gian chi lực, nhưng lý giải phải không sai, mặc kệ cái gì, tiền bối đều có thể ngộ, tiểu nữ tử chính là bội phục điểm này. Lâm Châu cười gật đầu, căn cứ tiểu nữ tử những năm gần đây quan sát, đích xác không gian chi lực rất khó tụ tập, thời gian dài ổn định càng khó. Chu Thư minh bạch cái gì, đi theo cười, nhưng có ngoại lệ, đúng hay không? Đúng thế. Lâm Châu nghiêm túc gật đầu, tiểu nữ tử làm 50 cái dạng này dò xét nguyên trận, phái người khắp nơi đi tìm kiếm, cũng cảm thấy có thể là làm chuyện vô ích, nhưng ai biết thật phát hiện hai cái chỗ như vậy, không gian chi lực tụ tập cùng một chỗ, mà lại phi thường ổn định, dò xét nguyên trận tại kia bên trong có thể thời gian dài sáng tỏ, chấp liên tục nhấp nháy tình huống cũng sẽ không có. Chu Thư vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, là như thế nào địa phương? Ở trong hư không, trung quanh không có giới cũng không có cương phong mang loại hình địa phương, căn bản sẽ không có người chú ý, nếu như không phải dò xét nguyên trận phạm vi đủ lớn, cũng thăm dò không ra, Lâm Châu như có chút suy nghĩ, tiểu nữ tử còn cho rằng những này không gian chi lực tiết điểm là chư thiên tự nhiên hình thành. Chu Thư như có điều ngộ ra, ý của ngươi là chư thiên tự thân ý chí. Lâm Châu nghiêm túc gật đầu, đúng, tiểu nữ tử liền là nghĩ như vậy, không gian pháp tắc dạng này sáng thế pháp tắc, muốn chư thiên bên trong sinh linh đi tìm hiểu đi nắm giữ, căn bản không thể nào làm được, cho nên chư thiên cố ý lưu lại một chút dạng này tiết điểm, chỉ cần ai có thể phát hiện, liền có thể lợi dụng nơi này lực lượng, cho dù không hiểu rõ không gian pháp tắc, cũng có thể. Nhìn xem trầm tư Chu Thư, Lâm Châu có chút lo sợ, tiền bối không cho là như vậy. Không phải, ta chỉ là đang nghĩ chư thiên ý chí. Chu Thư lắc đầu, cười nói, ta cho rằng ngươi ý nghĩ là đúng, trừ bỏ chư thiên ý chí, không ai có thể dạng này điều động không gian chi lực, thời gian dài tụ tập cùng ổn định cũng không thể. Lâm Châu nhìn xem hắn, vậy chúng ta cũng có thể dùng. Chu Thư cười nói, đã bị ngươi phát hiện, đó chính là chư thiên ý chí cho ngươi khen thưởng, cũng là hắn ý chí thể hiện, kia đem những lực lượng này xem như chúng ta tốt, vì cái gì khỏi phải. Muốn ta nói, ngươi sớm phát hiện, liền nên sớm dùng, vậy ta trở về cũng có thể mau mau. Không có tiền bối khẳng định, tiểu nữ tử cũng không dám dùng linh tinh. Lâm Châu lắc đầu, trước đó tiểu nữ tử cũng lo lắng những lực lượng này là có những người khác khống chế, chúng ta nếu là theo liền lợi dụng, khả năng rơi tiến vào cả bẫy, nhưng tiền bối cũng nghĩ như vậy, vậy liền không cần lo lắng. Chu Thư nghĩ đến cái gì, nếu như là người khác khống chế, khả năng điểm truyền tống sẽ phát sinh biến hóa, thậm chí truyền tống người cũng sẽ biến mất. Lâm Châu vội vàng nói, không đến mức, chỉ là nháy mắt mượn dùng những lực lượng này, không phải trường kỳ chú lưu, không có vấn đề quá lớn, hay là lo lắng, mỗi lần sử dụng xa khoảng cách truyền tống trước đó, trước tiên có thể thử một lần, không có việc gì lại mình dùng. Phương diện này ngươi nhất minh bạch, ngươi đến xác định một quy củ. Chu Thư nghiêm túc lên, xa khoảng cách truyền tống là trưởng khống chư thiên trọng yếu nhất vũ khí, đã có, vậy thì nhất định phải dùng, cẩn thận một chút liền tốt. Chương 4197, kế tiếp theo nghỉ ngơi. Chư thiên tự nhiên là có ý chí. Ai sáng tạo chư thiên, ai ban cho ý chí, tại nắm giữ sáng thế pháp tắc trước đó, không ai sẽ rõ ràng, cho dù thành tựu thánh nhân, cũng y nguyên bị giới hạn đây. Siêu thoát không được chư thiên, liền không nhìn thấy chư thiên bản thân huyền bí. Đương nhiên, hiện tại Chu Thư không cần phải đi nghĩ vấn đề này, vấn đề là như thế nào lợi dụng. Những này tụ tập không gian chi lực, mặc kệ là ra tại cái gì quy tắc xuất hiện tại chư thiên bên trong, nhưng đã không ai có thể ảnh hưởng cùng cải biến, không có người hiểu không gian pháp tắc, tự nhiên cải biến không được, kia người phát hiện liền có thể lợi dụng những lực lượng này, làm được tôn kính liền có thể, không cần lo lắng quá mức, chư thiên ý chí tổng không đến mức đi nhằm vào tiên thư thành a. Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, tiền bối, tiểu nữ tự biết. Chu Thư ấm giọng nói, bao lâu có thể sử dụng xa khoảng cách truyền tống? Lâm Châu vội vàng nói, kỳ thực hiện tại liền có thể, đã làm qua vài chục lần thí nghiệm, lợi dụng những cái kia thiết điểm, không cần lại đi tạo dựng truyền tống trận liền có thể truyền tống đến muốn địa phương, trước mắt ta thử qua, xa nhất có thể tới 34 cái giới bên ngoài địa phương, bất quá đều là kia tiết điểm phụ cận giới. Chu Thư như có chút suy nghĩ, muốn phái càng nhiều người ra ngoài, tìm kiếm càng nhiều tiết điểm, thành lập một đầu thông hướng tiên giới nhanh chóng thông đạo. Đã đang tìm nữa nha, chính là dọc theo tiên giới phương hướng, có lẽ rất nhanh liền có tin tức tốt. Lâm Châu cười gật đầu, tiền bối, kia 50 người vẫn luôn không có đình chỉ qua tìm kiếm, bất quá bọn hắn không biết trận pháp này ý nghĩa, tiểu nữ tử chưa nói cho bọn hắn biết. Ừm, làm rất khá. Chu Thư nhìn xem nàng, một mặt thành khẩn, Châu, ngươi thật đúng là giúp đại ân, tiên thư thành tương lai đều là ngươi khai thác ra đến, ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Hiện tại liền rất tốt. Lâm Châu nhíu nhíu mày, tiền bối luôn luôn hỏi người khác muốn cái gì, nhưng tiểu nữ tử chỉ là làm nên làm sự tình, ta thích trận đạo, thích truyền thống trận, ở trong quá trình này, tiểu nữ tử đạt được không so tiên thư thành ít, tiền bối suốt ngày đều tại vì huyền hoàng giới, vì nhân loại buôn ba phân đấu, chẳng lẽ cũng là bởi vì chính mình muốn cái gì sao? Tiền bối kia nói cho ta, ngươi làm như thế, muốn chính là cái gì? Chu Thư trệ trệ, chậm rãi nói, ta muốn kiên trì bản tâm, làm mình nên làm sự tình, cái khác đều là bổ sung. Tiểu nữ tử cũng giống như vậy, đây mới là người tu hành nha. Lâm Châu mỉm cười, ta thế nhưng là một mực đi theo tiền bối học, chỉ là một cái chân chính người tu hành. Chu Thư đi theo cười, nhưng mắt bên trong vẫn mang theo tiếc hận, là ta nhạy cảm, xem thường ngươi, nhưng vẫn cảm thấy ngươi thiệt thòi. Tiên thư thành bên trong tuyệt đại đa số người làm ra cống hiến, không có ngươi làm được vô cùng một thậm chí 1%, nhưng bọn hắn đạt được lại so ngươi càng nhiều, một cái bình thường xã hội, không nên là như vậy. Lâm Châu rất lạnh nhạt, cái này có cái gì tốt so, tiểu nữ tử cảm thấy tốt liền tốt, hết thảy đều là bản tâm cho phép. Cảnh giới. Được rồi, ta nghĩ nói đều nhiều lắm, hiện tại lại không phải trước kia, còn quản cái này làm cái gì? Chu Thư lấy lại bình tĩnh, đem một vài không tốt hồi ức biến mất, đúng, tiên thư thành bên trong, có hay không ngươi nói tiết điểm? Cái này còn không có chú ý đâu. Lâm Châu ngẩn người, giống như cũng không dùng đến. Tiên thư thành bên trong có truyền thống trận, khỏi phải tiết điểm cũng không quan hệ. Chu Thư cười nói, ta minh bạch, nhưng vẫn là tìm một chút. Ta vừa rồi nghĩ đến một chỗ, cầm do xét nguyên trận, chúng ta cùng đi xem nhìn. Nghĩ đến một chỗ, Lâm Châu giơ trận pháp, hiếu kỳ đi theo Chu Thư đằng sau, xuyên qua mấy cái truyền thống trận, đi tới một cái rất nhỏ giới, phương viên không hơn vạn bên trong, thoạt nhìn là còn tại xây giới, sinh cơ cũng phá lệ nồng đậm. Lâm Châu đại môn không ra nhị môn không bước, rất ít tham dự tiên thư thành sự vụ, nhìn sẽ vẫn còn do dự, đây là cái kia à? Chu Thư cười nói, mới thêm tiến đến không lâu vô tư trời, đã từng tam thập tam tiên một trong. Tam thập tam tiên a. Lâm Châu đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên trì trệ, kinh nói, tiền bối, đèn sáng lên, nhưng rất không rõ ràng. Đi theo ta. Chu Thư mang theo vẻ kích động, mang theo Lâm Châu chìm xuống dưới đi, bên ngoài tầng kia vỏ cứng đã mềm hóa, cũng không khó khăn, theo hai người không ngừng tung tích, dò xét nguyên trận bên trên ánh đèn trở nên càng phát sáng rỡ, để Lâm Châu rất là hưng phấn, nguyên lai tiên thư thành cũng có tiết điểm a, tiền bối ngươi là làm sao biết? Độ sáng giống như so tại hư không phát hiện kia hai cái muốn tốt một chút, cái này bên trong có bao nhiêu không gian chi lực a? Rất nhanh, Chu Thư dừng lại, mà dò xét nguyên trận ánh đèn cũng ổn định lại. Lâm Châu nhìn xem phía trước to lớn tinh thể, đây là vô tư trời bản nguyên hạch tâm. Chủ nhân, nói chuyện không phải bản nguyên hạch tâm, mà là tiểu hắc, hắn vận khí tốt không có tiêu vong, chỉ là chôn vùi chi lực tất cả đều không có, có lẽ đây không phải chuyện xấu, nhưng hắn hiện tại hiển nhiên không phải một con quỷ vương, cũng chỉ có thể bám vào bản nguyên hạch tâm bên trên hoạt động. Người còn tốt đó chứ? Chu Thư nhìn xem ánh đèn, lại nhìn xem bản nguyên hạch tâm, chậm rãi nói, lúc trước kiến mục lựa chọn tam thập tam tiên, nguyên lai là bởi vì cái này lý do. Tiểu nữ tử cũng hiểu, Lâm Châu rất nhanh hiểu được, không tự chủ gật đầu, là bởi vì bọn hắn đều có dư thừa không gian chi lực. Là thiên nhiên tọa độ không gian, cũng là bởi vì cái này, kiến mục mới có thể đem huyền hoàng giới bên trên sinh linh truyền tống đi qua. Chu Thư gật gật đầu, ta nghĩ cũng là như thế này, cho nên mới tới xem một chút. Lâm Châu nhìn xem dò xét nguyên trận, thán nói, kiến mục có thể cảm giác bọn hắn không gian chi lực, mà lại xa như vậy đều có thể cảm thấy được, cái này cũng quá bất khả tư nghị, mà tiểu nữ tử hoa thời gian dài như vậy mới nghĩ ra một chút biện pháp. Ai? Đừng để ý cái này. Chu Thư cười lắc đầu, ấm giọng nói, kiến mục là sớm nhất cảm giác đồng thời lợi dụng không gian chi lực sinh linh, nhưng kinh nghiệm của hắn chúng ta rất khó học, là trời sinh, không thể nắm lấy. Ngươi có thể đem hắn cũng làm thành chư thiên ý chí một bộ phận. Lâm Châu cố gắng khứ trừ lấy tạp niệm, tất cả tam thập tam tiên, bản nguyên hạch tâm đều là tọa độ không gian a. Chu Thư gật gật đầu, phải như vậy, nhưng còn lại tam thập tam tiên cơ bản đều tại tiên giới, chúng ta rất khó dùng đến, trước mắt vẫn là phải tại hư không bên trong tìm tiết điểm. Lâm Châu nghĩ đến cái gì, kiến mục nếu là độ kiếp về sau khôi phục năng lực, có hay không có thể giúp đỡ tìm. Chu Thư dừng một chút, còn chưa mở lời, lại có thanh âm khác vang lên. Các ngươi đang nói cái gì? Bản nguyên hạch tâm dường như mới tỉnh lại, cái gì tiết điểm? Cùng kiến mục có quan hệ gì? Nhìn Chu Thư, Lâm Châu vội vàng giải thích, là như vậy, tiểu nữ tử cho rằng, nói một đại thông, bản nguyên hạch tâm tốt như không nghe hiểu, hay là nghi hoặc, nha. Cái gì tiết điểm? Chu Thư cười nói, Châu, khỏi phải giải thích, cũng không cần thiết, kiến mục chính mình cũng chưa hẳn giải thích được rõ ràng, Châu, bọn hắn cảm giác phải chuyện đương nhiên sự tình, chúng ta lại muốn sáng tạo các loại thuyết pháp lý luận đi miêu tả đi giải thích, giống như là thần cùng người khác nhau, bản thân cũng không phải là một cảnh giới. Lâm Châu lại cố gắng một hồi, cũng chỉ có thể buông tay. Vô tư trời, ngươi kế tiếp theo nghỉ ngơi. Chu Thư nâng nhấc tay, ấm giọng nói, còn có tiểu hắc, ngươi muốn thích ứng cải biến, ta vẫn chờ ngươi hỗ trợ đâu. Biết, chủ nhân. Tiểu hắc rất chân thành gật đầu, mặc dù không có đầu. Chương 4198, một tên cũng không để lại. Đi đến giới ngoại, nhìn xem tâm tình có chút buồn bực Lâm Châu, Chu Thư ấm giọng nói, ta đến cái này bên trong chính là nghĩ nghiệm chứng một cái ý nghĩ. Tiểu nữ tử minh bạch, Lâm Châu gật đầu, như có chút suy nghĩ, tại không gian chi lực bên trên, kiến mục đi được so tiểu nữ tử muốn xa nhiều, thật lợi hại a. Lại xa có làm được cái gì, kia là hắn đặc hữu thiên phú, không có lý luận trèo trống, không phải hình thành hệ thống, không có khả năng bị người tu hành rộng khắp lợi dụng. Chu Thư lôi kéo tay nàng, nghiêm túc nói, ngươi căn bản không cần tự coi nhẹ mình, trong mắt của ta, ngươi làm được dò xét nguyên trận chính là người tu hành đối với không gian chi lực tốt nhất thành tựu, đem tới tu hành người đối không gian chi lực khai phát, đều sẽ xây dựng ở cái này dò xét nguyên trận bên trên, nếu có một ngày người tu hành thật lý giải không gian chi lực, bắt đầu phạm vi lớn lợi dụng không gian chi lực, ngươi nhất định là lớn nhất công thần, mà không phải sớm đối không. Gian chi lực tập mãi thành thói quen kiến mục. Lâm Châu hé miệng cười, tiền bối thổi phồng đến mức ta cũng không biết họ gì. Chu Thư nghiêm nghị nói, ta nghiêm túc. Lâm Châu nhìn xem hắn cười, nghiêm túc cũng không cần phải nói mấy lần đi. Chu Thư bình tĩnh nói, lại nhiều mấy lần cũng muốn nói, ta là thật cảm thấy ngươi khai sáng một thời đại mới, Châu. Tốt, tiền bối. Lâm Châu mắt bên trong lóe trong vắt quan mang, ta biết tiền bối là sợ tiểu nữ tử suy nghĩ nhiều, kỳ thật căn bản không có chuyện gì, tiểu nữ tử biết phương hướng của mình, mặc kệ người khác thế nào, bọn hắn là tốt là xấu, ta đều sẽ kiên trì làm mình nên làm sự tình, người tu hành bản tâm chính là như thế à, ngược lại tiền bối có chút ngại cảm. Chu Thư hơi chấn động một chút, nhìn nàng một hồi lâu, xác thực, người tu hành liền nên như thế, ta lại coi thường ngươi. Hắc hắc. Lâm Châu cười một tiếng, ấm giọng nói, tiểu nữ tử đi làm việc, tiền bối nhanh đi chuẩn bị đi, ta nhìn như khói thành chủ bọn hắn đều muốn bận bịu chết rồi, ngươi cũng không giúp một chút bọn hắn. Đưa mắt nhìn Lâm Châu rời đi, Chu Thư trở lại Vạn Mục Đỉnh. Lúc này Vạn Mục Đỉnh cùng trước đó đã có khác nhau rất lớn, tiên thư thành nhiều năm tích lũy cơ hồ tất cả đều tụ tập tại cái này bên trong, hóa thành vô số thuần túy năng lượng, tăng thêm nồng đậm sinh cơ còn có bản nguyên khí tức cùng các loại, tự nhiên mà vậy hình thành rất nhiều đại đại nho nhỏ vòng xoáy. Từ khí mờ mịt bên trong cũng ẩn dấu sát cơ, bình thường người tu hành căn bản là không có cách tới gần, bị hút đi vào liền lại biến thành đồng dạng năng lượng, phòng ngự cũng không thể. Đạo lô mang theo, Chu Thư đương nhiên là không sợ. Đứng ở kiến mục trước mặt, hắn bình tĩnh nói, kiến mục, tiên giới cùng ngoại vực bên kia, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, vượt qua trước ngươi yêu cầu hai lần. Ừm, ta đều cảm thấy được, cảm ơn các ngươi, nhất là huyền hoàng giới bên kia, ta thật bất ngờ cũng thật cao hứng. Kiến mục thanh âm có chút gấp rút, xem ra, đối mặt trọng yếu nhất trọng kiếp số, đối mặt khả năng khôi phục năng lực cùng ký ức, hắn không cách nào bình tĩnh. Chu Thư gật gật đầu, vậy ngươi còn cần bao lâu? Còn cần chúng ta làm cái gì? Ta không biết, khả năng rất nhanh, cũng có thể là còn muốn một chút năm. Kiến Mục chần chờ một chút, những năng lượng này đủ a? Có lẽ, ngươi là sáng tạo đạo giả, ngươi nói đối ta có trợ giúp a? Chu Thư lắc đầu, chỉ sợ không được, ngươi cần không phải đại đạo chi lực, tại ngươi ban sơ xuất hiện thời điểm, giữa thiên địa căn bản cũng không có cái gì đại đạo, cũng không có người biết pháp tắc, giữa thiên địa chỉ có hỗn độn phá vỡ về sau tràn ra đến thuần túy nhất năng lượng, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể hết sức tạo nên ngay lúc đó loại kia tình trạng, hiện tại bên cạnh ngươi có, chính là ngươi quá khứ lợi dụng qua. Có lẽ có ít khác biệt, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Tốt thôi, ta cũng cảm thấy rất tốt, nhưng là... Kiến Mục dừng một chút, Chu Thư, ta không xác định có thể hay không vượt qua lần đại kiếp nạn này, nếu như không được, ta cố nhiên cái gì cũng sẽ không còn lại, ngươi tỏa tiên thành này còn có. Kiến Mục. Chu Thư thản nhiên nói, liên quan tới những này, trước đó chúng ta đều nói qua rất nhiều lần, đến cuối cùng một bước, liền đừng nói những này không có ý nghĩa lời nói, ta đương nhiên biết rõ thất bại hậu quả, không chỉ là tiên thành, huyền hoàng giới. Còn có càng nhiều giới đều sẽ không còn có cơ hội phục hưng, gia đa chủng tộc cũng sẽ lâm vào khốn cảnh, nếu không phải nguy hiểm như vậy, làm sao có thể gọi độ kiếp đâu. Thả lỏng, ta trải qua không ít lần, ngươi trải qua nhiều lần hơn, ngươi không phải hiện tại còn cần chỉ điểm a? Kiến Mục có chút xấu hổ, nói bậy bạ gì đó, dĩ nhiên không phải. Chu Thư gật gật đầu, kia liền yên tâm tốt, chỉ cần ngươi làm tốt ngươi có thể làm, chúng ta làm tốt chúng ta có thể làm, khẳng định thành công, ngươi cần nghĩ không là như thế nào đi độ kiếp, mà là đi nghĩ sau này nên làm cái gì, vượt qua lần này tạo hóa kiếp sau, chúng ta mới có thể nên đón chân chính khiêu chiến. Ta không cần ngươi nói những này. Kiến Mục bình tĩnh trở lại, khôi phục ngày xưa uy nghiêm, ngươi đem tất cả mọi người rút đi, một tên cũng không để lại. Chu Thư hơi trầm lại. Không ngờ tới Kiến Mục sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, quá khứ cũng là như vậy a. Nghĩ đến cũng nên như thế, Kiến Mục trước đó, huyền hoàng giới cũng không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh, có lẽ tồn tại chính là một loại trở ngại. Được, có thể làm đều đã làm, chuyện còn lại cũng giúp không được bao lớn bận điệu, tức sắp đến tạo hóa đại kiếp, khẳng định đến từ chư thiên ý chí, cũng không phải là hắn có thể ngăn cản hoặc là cải biến, dù là thánh nhân cũng không có khả năng, chỉ có thể dựa vào Kiến Mục mình đi gánh chịu. Đương nhiên, nếu như cái này trước đó có người đến quấy nhiễu, Chu Thư tuyệt sẽ không khách khí, cho dù là thánh nhân. Rút lui mệnh lệnh một chút, không đến nửa ngày, mây quyển giới liền lại không nhìn thấy một người. Kịch liệt như thế biến hóa, tiên thư thành những giới khác rất nhanh náo nhiệt lên. Không phải đâu, tiên thư thành chủ thành một người cũng không lưu lại. Loại chuyện này có phát sinh qua a, tiên thành đều không cần rồi. Mấy lần trước tiên giới công đánh tới, chủ thành đều không có rút lui qua một người, hiện tại làm sao vậy, chẳng lẽ gặp được phiền toái càng lớn hơn rồi? Phiền toái càng lớn? Tiên giới nhiều người như vậy đều tới, còn có cái gì phiền phức? Lại nói tiên giới không phải chủ động cùng tiên thư thành hòa giải rồi sao? Còn có thể có phiền phải gì, vu tộc ma tộc cái gì, cùng tiên thư thành quan hệ cũng không tệ a. Chẳng lẽ là thánh nhân muốn đi qua? Thánh nhân làm sao có thể nhúng tay chư thiên sự tình a, chớ nói lung tung. Vậy ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Loại này kỳ quái bầu không khí nhưng chưa từng có, mà lại ta còn phát hiện, tiên thư thành trận giới giống như cũng ra chút vấn đề. Không sai, ta hôm nay mới từ trận giới biên giới tới, cảm giác trận giới buông lỏng không ít. Đủ loại nghị luận, tại tiên thư thành mỗi cái phồn hoa giới bên trong đều có xuất hiện, còn không chỉ là tiên thư thành giới. Thế lực chung quanh cũng tại truyền, khả năng không được bao lâu, liền sẽ truyền đến tiên giới bên kia đi. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, ngay cả tiên thư thành lập tức liền muốn hủy diệt tin tức đều đi ra. Chu Thư ngăn cản không được, liền từ lấy đi. Hiện trong khoảng thời gian này, vì kiến một độ kiếp, bất kỳ cái gì sự tình đều muốn làm. Hắn trọng điểm đặt ở phòng vệ ma giới bên trên, thế lực chung quanh lại nháo đẳng, đối tiên thư thành đều không có uy hiếp, mà có hắn tại, tiên giới hơn phân nửa sẽ không tới, chính là ma giới từ trước đến nay không bình thường, chuyện gì đều có thể phát sinh, không thể không chú ý. Chương 4199, tự tìm đường chết. Dậu kính giới. Ma vương điện đại điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến hống thanh âm huyền áo. Phá cực ma chủ nhíu mày, bọn này kém chờ người nối nghiệp, càng ngày càng không hiểu quy củ. Lại kém các loại, cũng là chúng ta người nối nghiệp, tương lai ma tộc còn muốn theo dựa vào bọn họ. Thế Tôn ma chủ cười nhạt một tiếng, ta đi xem một chút có chuyện gì. Không có mấy hơi, Thế Tôn ma chủ liền trở lại, hình như có chút mê hoặc, có người tu hành xông tiến vào Linh Ma Huyền. Xông đến Linh Ma Huyền đến rồi. Phá cực đều run lên, từ cái kia bên cạnh Ma Huyền tới, hiện tại ngay cả Ma Tôn cũng như thế không đáng tin cậy rồi sao? Người này chỉ sợ tại Ma Tôn phía trên. Thế Tôn như có chút suy nghĩ nói, dựa theo những người nối nghiệp kia thuyết pháp, hắn không nhìn đại đa số ma lực, tiến vào Ma Huyền sau còn ra tay chi phối hai vị thủ hộ ma vệ, bất quá hắn một đường xông tới, ngược lại là không có tàn sát một cái ma tộc, không giống như là cố ý đến tìm sự tình hoặc là không có đầu óc đến tìm cái chết. Dạng này người tu hành, ngược lại là thú vị. Diệt nói kiệt nhưng cười một tiếng, mắt bên trong hắc hỏa bừng bừng, có phải là cái kia gọi Chu thư, để ta đi chiếu cố. Thế Tôn dừng một chút, không phải Chu thư, để ta đi. Diệt nói đã đi ra ngoài, ta cũng cùng đi xem một chút, rất lâu không có người đến Linh Ma Huyền. Thế Tôn đuổi kịp mấy bước, ngươi là nghĩ đem hắn biến thành ma vệ a? Chẳng lẽ còn muốn thả qua không thành? Diệt nói cười lạnh, thoáng chốc mất tung ảnh, tại ma khí bên trong, thân thể khổng lồ giống vũ mao đồng dạng, nhẹ như không có vật gì. Linh Ma Huyền khu vực biên giới, trung trung điệp điệp ma khí chi hải, cho dù là biên giới cũng đầy là kinh đảo hải lãng, động một tí cuốn lên mấy trăm trượng cao ma khí, tiếng vang liên tục. Nương tụ như thật ma khí ở giữa, một cái lao giả chính chậm rãi mà đi, hai mắt sáng ngời, đi lại ổn trọng như núi, bên người của hắn đi theo hai tên ma vệ, cũng là người tu hành hình thái, thân thể hoàn toàn biến thành màu đen, quá khứ lực lượng đã bị ma lực thay thế, nhưng khí chất thần thái vẫn như cũ, long hành hổ bộ, uyên đình nhạc chỉ, tuyệt không phải bình thường người tu hành. Tại trước người hắn sau lưng, có một đoàn ma tộc, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, lại do dự không dám lên trước. Trong đó phần lớn là đại ma quân, còn không phải phổ thông đại ma quân. Cũng trách không được bọn hắn, bất kể thế nào xuất thủ cũng đỡ không nổi, ma vệ bày ra năng lực vượt xa bọn hắn, lao giả thậm chí còn không có xuất thủ. Mặt biển đột nhiên vỡ ra, một cái bóng đen to lớn đột ngột lao ra. Lại là một con ma huyên cự long, triển khai hai cánh đủ có mấy chục bên trong, đen nghịt che khuất bầu trời, xoay quanh mấy tức, thét dài một tiếng, đối lao giả lao xuống. Lao giả hơi lộ ngưng trọng, còn chưa làm cái gì, hai bên ma vệ đã nghênh long mà lên, không sợ hãi chút nào. Ầm, ầm. Hai tiếng chỉ vang, cự long thân hình dừng lại, sinh sinh dừng lại, ma vệ trước sau bị bắn ra, nhưng rất nhanh thăng bằng, lơ lửng giữa không trung. Mắt bên trong toát ra sát ý, biến thành ma vệ người tu hành, nhục thân cũng tiếp cận với long tộc, mãnh liệt như thế trực tiếp va chạm, vậy mà một điểm vết thương đều không có. Thứ huynh, Lưu huynh, trở về. Lão giả sắc mặt biến hóa, nhịn không được hô một tiếng, triệu hồi hai vị ma vệ. Ma long treo giữa không trung bất động, một bóng người dần dần hiện ra, đứng tại đầu rồng bên trên, thân hình mặc dù không lớn, nhưng mảy may cũng không hiện đột ngột, vô luận là khí thế cùng thần thái, đều cùng ma long kết hợp phải 10 điểm hoàn mỹ, phản phất cả hai bản thân liền là liền cùng một chỗ. A, là ma long vệ sĩ. Linh Ma Huyền bên trong mạnh nhất ma vệ, đều kinh động ma long vệ sĩ. Gia hỏa này khẳng định trốn không được. Giết hắn, thôn vệ huyết nhục của hắn. Trong lúc nhất thời, gieo hò nổi lên bốn phía, rất cổ quái ma tộc ngôn ngữ, nghe có điểm giống là châu gọi. Là ma long vệ sĩ a. Lão giả nhìn chăm chú lên long đầu bên trên vệ sĩ mặt, như là nghĩ đến cái gì, tâm tình có chút phát khổ. Ma long vệ sĩ tất nhiên là không có chú ý tới, mắt của hắn bên trong chỉ có địch nhân, hơi khoát tay, ma long rất nhanh lại bay lên, lượn vòng lấy, tìm kiếm kích thứ hai cơ hội. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Hồng trung tiếng giống, như sấm mùa xuân, liên miên mà tới. Hai cái to lớn bóng người đột nhiên xuất hiện, rơi vào lão giả cùng ma long vệ sĩ ở giữa. Lao nhanh gào thét Ma Huyền, một chút không một tiếng động, hoàn toàn đứng im. Còn có chung quanh các ma tộc, nghe tiếng chấn động, lại không dám nói lời nào, thân hình không ngừng run rẩy, rất nhanh quỳ mọ xuống, căn bản không dám ngẩng đầu. Kia lượn vòng lấy vệ sĩ ý thức được cái gì, dẫn ma long nhảy vào Ma Huyền, rất nhanh mất tung ảnh. Rốt cục đến. Lão giả âm thầm gật đầu, đến không hề nghi ngờ chính là ma chủ, đột nhiên xuất hiện, khí thế lớn đến lạ thường, liên đối lấy Ma Huyền bên trong ma lực đều mạnh một mảng lớn, áp lực khó mà ức chế, ngay cả hắn đều có chút không vững vàng tâm thần. Hoa mấy tức mới đem xâm lấn ma lực xua tan. Bên cạnh hắn ma vệ lại là không cách nào ổn định, không tự chủ hướng ma chủ bên kia đi. Lão giả đoạt trước một bước, đi đến ma vệ phía trước, chắp tay nói: "Lão phu cô chính đường, chí tôn thành hộ pháp, gặp qua hai vị ma chủ." Nói chuyện đồng thời vung ra hai đầu xiềng xích, cưỡng ép đem ma vệ trói buộc chặt. Diệt ma đạo chủ nhìn chăm chú lên lão giả cô chính đường, gương mặt lạnh lùng xuất hiện lên rất nhiều sát ý, đột nhiên vung tay lên, kia hạo đãng ma lực cuốn thẳng tới, đem lão giả trước trước sau sau ma tộc tất cả đều cuốn tới ma huyễn bên trong đi, lão giả thì là ổn định, không hề động. Chấm đã điểm. Thế Tôn khẽ nhíu mày, như có chút suy nghĩ nói, cô chính đường, ta biết ngươi, ngươi vẫn luôn tại ma giới bên trong, xem ở ngươi một mực đối ma giới 10 điểm tôn trọng trên tình huống, chúng ta cũng không có đối phó ngươi, làm sao, ngươi bây giờ chạy đến Linh Ma Huyền đến, là rốt cuộc không muốn sống rồi sao? Cô chính đường khẽ gật đầu, hiện ra mấy phân kính cẩn, Thế Tôn ma chủ quả nhiên biết tất cả mọi chuyện, bội phục. Ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì? Diệt đạo hữu điểm không chịu nổi tính tình, giết chính là, ngươi không muốn động thủ liền ta tới, không phải cái này bên trong ngươi cũng muốn theo quy củ tới đi. Thế Tôn lắc đầu, chậm rãi nói, nghe một chút lại nói, muốn giết tùy thời đều có thể. Đến cái này bên trong, ngươi cảm thấy hắn còn có cơ hội rời đi. Cô chính đường căng thẳng trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn duy trì bình tĩnh, chính âm thanh nói, ta một mực đợi tại ma giới, là đang điều tra một việc, mà bây giờ ta có một chút kết quả, tin tưởng các ngươi cũng rất muốn biết, cho nên ta cố ý đến nói cho các ngươi biết. Hai vị ma chủ, các ngươi có biết hay không, ma giới bên trong một mực có một cái người tu hành tông môn, hoặc là nói là tiểu giáo phái, gọi là ma giáo. Ha ha. Diệt nói cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng phát ra sắc bén. Thế Tôn cũng là khẽ lắc đầu, ngươi đi tìm cái chết cũng chỉ là vì nói cái này a. Chúng ta ngay cả ngươi đều biết, lại không biết một cái đã phát triển 40.000 năm ma giáo. Bọn hắn cùng trước đó ngươi đồng dạng, trước mắt không hề có lỗi với ma giới, cho nên chúng ta mới sẽ bỏ mặc. Cô chính đường, bọn hắn so ngươi thông minh. Bọn họ đích xác không hề có lỗi với ma tộc cùng ma giới. Tại càng lúc càng lớn áp lực trước mặt, cô chính đường ngược lại tỉnh táo bắt đầu, ma giáo chỉ là có một cái ma tôn mà thôi. Thế Tôn sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ma tôn, cái nào ma tôn? Diệt nói vươn tay, lơ lửng tại cô chính đường phía trên, chậm rãi nói, nói ra danh tự, nếu như không là thật, ngươi lập tức sẽ chết. Chương 4200, ngay cả dùng 3 lần. Trước người sau người đều bị khói đen che phủ, cô chính đường như không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn cao lớn ma tôn, chậm rãi nói, là bạt núi ma tôn. Diệt nói cười lạnh một tiếng, đại thủ hung hăng ép xuống. Trước đường động thủ, nhị ca. Thế Tôn phất tay chặn lại, đỡ lên Diệt nói cánh tay, khẽ lắc đầu, lại nghe một chút. Hừ. Diệt nói thu tay về, khóe miệng mang ra một vòng ý cười, lần thứ 3 gọi ta như vậy, vậy liền nhường ngươi một lần. Thế Tôn nhìn xem run nhẹ nhẹ cô chính đường, chậm rãi nói, liều chết đến cái này bên trong, nói ra câu nói này, ước chừng không phải đi tìm cái chết ta. Lão phu tất nhiên là không muốn chết. Cô chính đường tâm lý bừng lòng, giơ lên một khối đá, ta có chứng cứ chứng minh điểm này, khối này ma trong đá có bạt núi ma tôn một chút quá khứ, hắn kinh lịch 24 thế đại ma quân, sau đó trở thành ma tôn, vấn đề xuất hiện ở sớm nhất một thế đại ma quân thượng, hắn là thôn phệ một vị người tu hành huyết nhục tinh hồn mà trưởng thành vị đại ma quân, nhưng vị kia người tu hành là tự nguyện chịu chết, hắn tu luyện đặc thù bí pháp khiến cho hắn giữ lại một tia chấp niệm, cũng đem cái này tia chấp niệm rót vào đại ma quân thân thể, đi theo đại ma quân không ngừng trưởng thành, cũng khiến cho đại ma quân dần dần biến hóa. Mấy chục đời sau đại ma quân bắt đầu khôi phục người tu hành ký ức, về sau cùng ma giáo tiếp xúc, lại kinh lịch 7 thế đại ma quân, trở thành bây giờ bạt núi ma tôn. Tiếp nhận ma thạch, hai vị ma chủ chỉ nhìn mấy lần, liền là hiểu rõ. Diệt nói không tự chủ lắc đầu, trăm phương ngàn kế à, người tu hành thật đúng là chịu quyết tâm nghĩ. Ngươi nghĩ nói cho chúng ta biết chính là cái này à? Thế Tôn thì rất lạnh nhạt, coi như hắn kiếp trước là người tu hành, cái kia cũng nói không là cái gì. Ma tộc bên trong có không ít người kiếp trước đều là nhân loại cùng dị tộc, nhưng bây giờ đều là chân chính ma tộc, chỉ cần bọn hắn biết mình là ma tộc, biết mình nên làm cái gì. Chuyện đã qua hoàn toàn không cần đi quản. Ma Tôn cũng giống vậy a. Cô chính đường cười lạnh nói, Ma Tôn thế nhưng là có thể trưởng khống một khối ma giới đại ma tộc, hắn có thể thay đổi ma giới, mà lại, các ngươi không phải không biết ma giáo phía sau là ai a? Ma giáo phía sau là ai? Diệt nói hơi chấn động một chút, nhìn về phía Thế Tôn nói, Tam đệ, cái này ngươi biết ta. Tựa hồ có Long tộc cái bóng, nhưng không có thể xác định. Thế Tôn như có chút suy nghĩ, hiện tại xem ra ước chừng chính là Long tộc. Không sai, chính là Long tộc mấy cái đại quốc. Cô chính đường lạnh giọng nói, Long tộc người thành các ngươi ma giới Ma Tôn, các ngươi còn có thể bỏ mặc không quan tâm. Tiên giới người nếu là thành ma tôn, các ngươi có phải hay không cũng có thể bỏ mặc. Tiếp tục như vậy, ta nhìn liền coi như bọn họ thành ma chủ, các ngươi cũng sẽ không còn a. Diệt nói nhíu nhíu mày, lại đang tìm cái chết. Nhị ca. Thế Tôn liền vội vàng lắc đầu, chuyển hướng cô chính đường nói, ngươi muốn nói là, Long tộc dự định đối với chúng ta ma giới bất lợi. Nhưng ta muốn biết chính là, ngươi liều chết xâm nhập linh ma huyên nói ra những lời này, đối ngươi có chỗ tốt gì, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ bán cái nhân tình chúng ta đi, nói đi, các ngươi chí tôn thành muốn chính là cái gì? Đừng nói dối, đừng tưởng rằng các ngươi không phải tiên giới người ta liền không hiểu rõ. Các ngươi chân tướng chúng ta rất rõ ràng. Cô chính đường trầm âm thanh nói, ta đến ma giới chính là vì ma giáo, ngoài ra chúng ta đối Long tộc cũng không có hảo cảm, nếu như các ngươi có thể cùng ma giáo cùng Long tộc khai chiến, chúng ta cũng liền đạt được chỗ tốt. Diệt nói lạnh lùng nói, lúc trước đem ma giáo những người kia tiến đến ma giới chính là các ngươi, đúng không? Cứ như vậy nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Cô chính đường hơi chậm lại, chúng ta lúc trước bị mắc lừa, chúng ta trước đó không nghĩ tới sẽ có ma giáo xuất hiện, hiện tại là bọn hắn triệt để đi làm đường, chúng ta thân là tiên bát, tự nhiên dung không được những người này lại họa loạn chư thiên. Diệt nói chưa phát giác mà cười, nói thế nào đều có lý do, các ngươi những người tu hành này à, buồn cười. Cô chính đường trần trừ một lúc, muốn nói cái gì lại không có mở miệng. Nói dối cũng sẽ không nói. Thế Tôn lắc đầu, giống như cười mà không phải cười, đã không nghĩ tới có ma giáo, ngươi còn nói ngươi tới đây bên trong chính là vì ma giáo. Kỳ thật các ngươi nghĩ đến ma giới tìm, căn bản cũng không phải là ma giáo, mà là bởi vì các ngươi mà rời đi tiên giới hiên viên nhân hoàng. Cô chính đường sắc mặt biến hóa, ngừng một chút nói, Thế Tôn ma chủ quả nhiên cái gì đều rõ ràng. Thế Tôn hiện ra mấy được chia ý, nhưng lập tức lại trầm mặt xuống, các ngươi tìm được cái gì? Tìm được ma giáo, không có tìm được nhân hoàng, căn bản cũng không có tung tích của hắn. Cô chính đường rất thản nhiên, kỳ thật đây cũng là dự liệu được, ngay cả ma chủ cũng không biết nhân hoàng tung tích, vậy hắn hẳn là đã sớm không tại ma giới, chúng ta đã xác định chúng ta tìm nhầm địa phương, nhất định phải đi. Thế Tôn lạnh giọng nói, cho nên ngươi liền đến Linh Ma Huyên, trước khi đi bán cho chúng ta một cái nhân tình. Cô chính đường thi lễ một cái, cũng muốn cảm tạ các ngươi ma tộc nhiều năm như vậy không có nhằm vào ta, cho lão phu một cái rất tốt hoàn cảnh, đa tạ. Ha ha ha. Thế Tôn cười lạnh nói, ngươi có nắm chắc có thể rời đi? Cô chính đường lắc đầu, tại hai vị ma chủ trước mặt, sợ là thánh nhân cũng không dám nói mình có thể thuận lợi rời đi, nhưng ta tin tưởng ma chủ biết ai mới thật sự là địch nhân. Thế Tôn khẽ lắc đầu, ngươi biết rõ đánh không lại, còn một mực lôi kéo hai cái này ma vệ làm cái gì? Đem người tu hành vốn là không nhiều lực lượng lãng phí trên người bọn hắn, không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm ngươi chết được càng nhanh, đáng buồn à. Ta minh bạch, nhưng đây là ta nghĩ đòi lại một cái nhân tình. Cô Chính Đường hơi thở dài, hắn biết không che giấu được, hai vị này là ta đã từng tiền bối, ta nghĩ dẫn bọn hắn trở về. Diệt nói suy âm thanh, nhịn không được nói, đều đã thành ma vệ, ngươi còn muốn dẫn bọn hắn trở về, sau này trở về giết các ngươi người tu hành. Ha ha ha ha, ta biết cái này rất buồn cười, nhưng ta vẫn là muốn làm như vậy, cũng nhất định phải làm như thế. Cô Chính Đường thần sắc ngưng nhưng, nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, trở thành ma vệ là bọn hắn không muốn nhất muốn sự tình, làm đã từng hậu bối, ta nhất định phải đem bọn hắn mang về, mặc kệ có thể hay không tiêu trừ ma khí, mặc kệ có thể sẽ không để cho bọn hắn biến trở về bộ dáng lúc trước. Dù là cuối cùng là hủy bọn hắn, để bọn hắn hoàn toàn biến mất, ta cũng muốn làm đến. Nhìn xem hắn, Thế Tôn hơi chậm lại, lại là có chút do dự. Diệt nói vẻ mặt khinh thường, cái này bên trong nếu là thiếu hai cái ma vệ, ngươi một cái, nhưng lấp không lên a, dự định đem Chí Tôn thành chủ mang đến lớp a. Cô Chính Đường sắc mặt thay đổi, Diệt nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Diệt nói nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ta vẫn luôn là nói như vậy, cũng nghĩ như vậy. Ánh mắt va chạm, cô Chính Đường không có lùi bước, chỉ là bên người ma vệ lại không chịu nổi, y y y nha nha muốn chạy trốn. Diệt nói cười lạnh, chỉ là chi phối pháp tắc. Khó được nhìn thấy một cái có chút ý tứ người tu hành, giữ lại về sau chậm rãi chơi a. Thế Tôn khoát tay áo, cười cười nói, nhị ca, để hắn đi thôi, chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn phải thương lượng. Trung quanh áp lực lập tức đánh tan, ma vệ cũng biến thành an phận bắt đầu. Cô Chính Đường tâm lý bừng lòng. Diệt nói chỉ coi làm không có nghe được, lắc đầu, câu này nhị ca cũng không thể ngay cả dùng 3 lần a. Chương 4201, Ma thần giáng lâm. Ma vương điện. Phá cực ma chủ có chút kinh ngạc, ma giáo ngay cả ma tôn đều thu mua rồi. Ngươi nghe không hiểu lời nói, hay là ngốc rồi? Diệt nói nhíu nhíu mày, tức giận, kia ma tôn liền là người của ma giáo, bọn hắn từ mấy vạn năm trước ngay tại an bài. Thế Tôn có phần là hiếu kỳ, ngay cả ma tộc chuyển sinh đều không thể mẫn diệt chấp niệm, đã vượt ra luân hồi, còn có thể khôi phục ngày xưa ký ức, đây là bí pháp gì? Hai người các ngươi, trọng điểm là cái này a. Diệt đạo nhãn bên trong có chút sắc ý, vấn đề là nhanh chóng đem vấn đề giải quyết. Phá cực nhìn xem hắn, giải quyết như thế nào? Diệt nói lạnh giọng nói, còn cần hỏi sao? Giết bản núi, diệt ma giáo, lại đánh tới long giới, một tên cũng không để lại. Coi như ta không có hỏi. Phá cực lắc đầu, nhìn về phía Thế Tôn nói, tam đệ ngươi có ý nghĩ gì? Ta một mực làm không hoàn toàn long tộc nâng đỡ ma giáo nguyên nhân, cho là bọn họ chỉ là muốn đối phó tiên giới, tiện thể lấy cũng làm cho huyền hoàng giới khó chịu, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn đối với chúng ta ma giới cũng có ý tưởng a. Thế Tôn đột nhiên liền biến mặt, so Diệt nói còn muốn âm tàn, hung ác rất nhiều, bản núi ma tôn, hắc hắc, bọn hắn là muốn cho chúng ta thành không ma thần a. Phá cực hơi thở dài, một cái ma tôn địa giới, đích xác có thể làm ra có chút lớn sự tình tới. Diệt nói dường như minh bạch cái gì, bọn hắn mục tiêu lần này là ma thần giáng lâm. Thế Tôn cười lạnh nói, khả năng không phải mục tiêu chủ yếu, nhưng nếu như giáng lâm đang nổ núi bên kia hoặc là phụ cận đâu, bọn hắn có thể làm liền có thêm, mặc kệ là lấy ra áp chế hay là dứt khoát hủy hoại, chúng ta đều mất đi chủ động, đã bọn hắn trước ra tay, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn nhìn về phía Phá cực, trầm giọng nói, kỳ thật ta đồng ý lão nhị lời nói, giết bản núi, diệt ma giáo, long giới, cũng phải cấp bọn hắn một cái hung ác. Phá cực như cũng hạ quyết tâm, gật đầu nói, cũng thế, quan hệ đến lần này giáng lâm, vô luận lớn nhỏ, đều không thể bỏ qua. Ma thần giáng lâm là ba vị ma chủ những năm này quan trọng nhất, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Ma thần giáng lâm là ma giới đặc hữu một loại hiện tượng. Tại một ít đặc thù thời khắc, ma thần vốn thể hội ra hiện tại ma giới một nơi nào đó một đoạn thời gian, bình thường đều là 77 ngày. Ma thần giáng lâm ý nghĩa không tại thời gian, mà là phát hiện ma thần ma tộc đồng đẳng với thu hoạch được hướng ma thần khiêu chiến tư cách, một khi khiêu chiến thành công, liền có thể thay vào đó trở thành mới ma thần. Đương nhiên, dễ dàng nhất thu hoạch được tư cách khiêu chiến hay là ma chủ. Đối ma tộc đến nói, ma thần bản thể cũng không phải là ủng có vô hạn ma lực gần như không thể chiến thắng ma thần, mà là trở thành ma thần trước đó hình thái, đa số tình huống dưới cũng là cùng cấp với ma chủ cường giả, số ít cũng chỉ có ma sứ thậm chí đại ma quân thực lực, đương nhiên, trở thành ma thần nhiều năm bọn hắn, dù cho thực lực không đủ cũng phi thường cường đại, nhưng so ra mà nói, tuyệt không phải không thể chiến thắng. Bởi vậy, ma thần giáng lâm chính là ma chủ trở thành ma thần cơ hội tốt nhất, cũng có thể là cơ hội duy nhất, dù sao hiện tại thời đại, cường đại ma lực phần lớn trưởng khống tại ma thần tay bên trong, cần nhờ tự thân đến thu hoạch siêu việt ma thần lực lượng, gần như không có khả năng. Ma thần giáng lâm thời khắc, bởi vì ma thần cố ý ẩn tàng, trở nên không thể nắm lấy, dù sao không có ma thần nguyện ý bị thay thế, nhưng giáng lâm là ma tộc cũng thoát khỏi không được vận mệnh, từ chư thiên xuất hiện chính là như thế, không phải cái gì thịnh cực mà suy, ma tộc sẽ chỉ càng ngày càng thịnh, đây chính là chư thiên thiết tắc, một khi bị thay thế, bọn hắn ngay cả cơ hội sống lại cũng sẽ không có, chỉ làm cho phụ cận ma giới lưu lại đại lượng ma thần chi lực, từ đó bồi dưỡng được càng nhiều mạnh hơn ma tộc, mặc dù khó mà nắm lấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không rõ rõ, nhất là đối ma chủ đến nói. Thì như nói Thế Tôn ma chủ, phụ trách quản lý ma giới Thế Tôn ma chủ, đối ma giới động tĩnh cực kỳ rõ ràng, cái nào đó ma thần thật lâu không có triển lộ lực lượng, cái nào đó ma thần chiêu mộ quá nhiều ma sứ, cái nào đó ma thần rất khác thường, cái nào đó ma thần lực lượng trở nên suy yếu, cái này tin tức, hắn là sưu tập phải nhiều một cách đặc biệt, lại thông qua không ngừng phân tích, liền có thể suy tính ra ma thần giáng lâm đại khái thời gian. Đương nhiên vẹn vẹn sưu tập tin tức còn chưa đủ, ma thần điện bên kia động tĩnh cũng nhất định phải thời khắc chú ý, phương diện này Phá cực ma chủ là có ưu thế. Mà Diệt ma đạo chủ đang không ngừng chiến đấu bên trong, cũng có thể phát giác được một chút ma thần cải biến, nhưng cũng không cần nhiều lời, chỉ có thể nói mỗi một đời Diệt ma đạo chủ đều là mấy đời ma thần ma sứ, tiếp thu được ma thần chi lực có mấy loại, bất quá cũng bởi vậy, Diệt nói rất không có khả năng trở thành mới ma thần. Tam đại ma chủ hợp lực, cơ bản đem lần tiếp theo ma thần giáng lâm thời gian tính ra, sai sót không cao hơn 300 năm. Về phần địa điểm ngược lại không dùng tính, khẳng định tại ma giới. Cũng là bởi vì đây, ma tộc những năm này chưa từng có độ khuyết trương, quá lớn ma giới khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến Giáng Lâm, dù sao ma thần Giáng Lâm ở đâu hoàn toàn không có quy luật, nói không chừng chỉ chiếm cứ mấy chục năm ma giới, chiếm qua lại bị đoạt trở về giới, thậm chí ma tộc rất nhiều không phải ma giới, đều có thể trở thành Giáng Lâm địa điểm. Cái này 300 năm mắt thấy liền đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Nếu như ma thần Giáng Lâm xuất hiện đang nổ núi ma tôn địa giới bên trên, bạt núi không hề nghi ngờ sẽ có càng lớn cơ hội tiếp xúc đến ma thần, cho dù hắn không có khiêu chiến ma thần năng lực, nhưng hắn có thể phá hư ma giới, có thể nhiễu loạn Giáng Lâm, thậm chí có thể đem ma thần bán cho người tu hành, điểm này là bất luận cái gì ma tộc đều không có thể tha thứ. Sớm nên làm như vậy. Diệt nói khó được cười một tiếng, ta lập tức đi ngay, các ngươi nhìn xem a. Thế Tôn trần chờ nói, nhị ca, cái này ba chuyện, ngươi đều phải làm a, hiện tại liền đi. Nói nhảm, ngươi còn muốn cùng ta đoạt không thành. Diệt nói lạnh mắt nhìn đi, Giáng Lâm ta không tranh với ngươi, nhưng những này giết người sự tình ngươi cũng đừng ngại ta sự tình, không phải ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết, đừng cho là ta làm không được. Hắn đối ma thần Giáng Lâm hứng thú không lớn, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là giết người. Diệt nói, cũng từ đó thu hoạch lực lượng, không thể thông qua Giáng Lâm trở thành ma thần, vậy liền dựa vào chính mình thôi, từ trước Diệt nói đều là như thế. Từ trước cũng không thành công, nhưng Diệt nói cũng vẫn là như thế. Thế Tôn nhíu mày, chớ nói nhảm, ta tranh cái gì? Ta là muốn nói cho ngươi, tại ma giới bên trong, ngươi cần gì ta có thể giúp một tay, long giới bên kia, ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng cùng chúng ta nói một tiếng. Diệt nói lạnh giọng nói, không cần chuẩn bị. Thế Tôn lắc đầu, ta không phải lo lắng ngươi đánh không lại, mà là lo lắng ngươi thành người khác công cụ. Chí Tôn Thành nói cho chúng ta biết chuyện này, hiển nhiên cũng có hắn mục đích, bọn hắn khả năng cũng muốn đối long giới động thủ, đến lúc đó tiên giới hơn phân nửa cũng sẽ tham dự, tiên thư thành còn có vu giới bên kia, cũng sẽ không thờ ơ, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Phá Cực nhẹ gật đầu, là như thế này, đối long tộc dạng này thế lực lớn động thủ, liên lụy khẳng định không ít, còn cần tổng cộng. Ta nhìn các ngươi nghĩ quá nhiều, sớm biết liền. Diệt nói đứng lên, hừ một tiếng nói, ta ngồi không yên. Ta trước đi giải quyết bạt núi còn có ma giáo sự tình, sau đó ta lại đi long giới, đã xảy ra chuyện gì lại nói. Nhìn xem Diệt nói nhanh chân rời đi, Phá Cực cùng Thế Tôn liếc nhau, có chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là thỏa mãn. Chương 4202, xôn xao. Không có nửa hơi, Diệt nói liền trở lại. Phá Cực cùng Thế Tôn đối mặt ngạc nhiên, làm sao rồi? Ma thần tháp. Diệt nói đứng tại cửa ra vào, ngưỡng mộ trên không, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hai người ý thức được cái gì, lập tức xuất hiện ở trước cửa, hướng bầu trời nhìn lại. Cao lập ma thần tháp y nguyên như trước, chỉ là tháp bên trên treo một vòng hồng nguyệt, dậu kính giới kết giới đều bị chiếu đỏ một mảnh. Tam đại ma chủ nhìn chăm chú lên kia vòng hồng nguyệt, thật lâu im lặng. Lần thứ hai, xem ra chúng ta ma tộc cũng đem có một lần đại kiếp. Là ma giáo nguyên nhân, không có khả năng, bọn hắn không có cái kia phân lượng. Thế Tôn, ta đi ma thần tháp, ngươi đi đem đáp án tìm ra. Biết. Thiên Thư Thành, chủ giới mây quyển giới đã phong bế 19 tháng, không có người biết tình huống bên trong, nhưng từ những giới khác nhìn sang, có thể nhìn thấy mây quyển giới bên trên che một tầng sương mù xám, yên tĩnh như chết. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang cũng không có có sinh cơ truyền tới. Không chỉ có ở đây, trận giới cũng cấp tốc trở nên suy yếu, mặc dù nhìn từ xa đi hay là Diệp Tử bộ dáng, nhưng nguyên bản xanh biếc biến đến mức dị thường làm hằng, lại không nhìn thấy sung mãn sinh cơ tràn đầy mà thành thịt lá, khắp nơi đều rất khô xẹp, ngay cả gân lá đều vỡ vụn không ít, hiện ra từng cái đại đại nho nhỏ trống rỗng, phản phất bị mấy chục con trùng tan qua, lại khô héo mấy chục năm. Là ngoại vực mạnh nhất thế lực, một điểm biến hóa đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chư thiên. Truyền ngôn xôn xao, cái gì cũng nói. Nào đó tiểu giới bên trên, sư phụ, lúc nào có thể về Tiên Thư Thành a? Chúng ta bây giờ ngay tại Tiên Thư Thành. Sư phụ, ta nói chính là mây quyển giới đâu, chúng ta tông môn ở bên kia, lâu như vậy không quay về, loại tiên cốc cũng không kịp thu hoạch. Ngươi kia một điểm linh cốc còn để ý cái gì, thành chủ an bài địa phương không tốt sao, cái này tiên mạch ngươi còn không biết dừng. Biết, bất quá ta vừa rồi nghe sư phụ ngươi cũng nhắc tới, nói cái gì lao phu bát phẩm tiên ruộng vừa mới tấn giai, lâu như vậy không có đi tới tiêu, tuyệt đối đừng khô mới tốt. Ngươi tiểu tử này dám nghe lén. Ai, nhìn bộ dạng này, mây quyển giới tiên mạch xảy ra vấn đề a, thậm chí khô kiệt. Tiên mạch khô kiệt. Chúng ta trước đó chỗ giới, không cũng là bởi vì tiên mạch khô kiệt, về sau giống như tốt như cái gì? Bản nguyên hạch tâm chết rồi, đáng chết khuế tộc. A, kia Tiên Thư Thành sẽ không cũng là như thế này a. Đừng nói ngốc lời nói. Tiên Thư Thành thế nhưng là sáng tạo đạo giả tiên thành, sáng tạo đạo giả vẫn còn, tiên thành đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng tiếp tục cho ta nói nhảm, tu luyện đi. Nào đó tiểu giới bên trên, chúng ta mới thêm tiến đến 10 năm, Tiên Thư Thành liền xuất hiện tình huống như vậy, có phải là đầu nhập sai người? Tông chủ, lúc này mới 2 năm không đến, có cái gì tốt gấp? Kia Tiên Thư Thành thế nhưng là ngoại vực thế lực lớn nhất, ngay cả tiên giới đều muốn chủ động tới hòa giải, ngươi sợ cái gì? Chúng ta tại cái này bên trong cũng không ít tài nguyên a, mỗi ngày đều có tiên mạch dùng, còn có từ hàng tông người phụ trợ tu luyện, ta cảm thấy Tiên Thư Thành phải rất tốt. Nhân vô viễn lự a, Tiên Thư Thành chủ giới muốn tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn xong. Đừng nghĩ nhiều như vậy a, tông chủ ta không cùng ngươi nói, ta phải thêm gấp tu luyện tới Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại đi kiếm chút cống hiến. Còn cống hiến đâu, hiện tại ngay cả Huyền Hoàng giới đều dùng không được, Mây Thông nói không chừng cũng sẽ xảy ra vấn đề. A, Huyền Hoàng giới dùng không được, không là thật đi. Đây chính là ta đến Tiên Thư Thành lớn nhất động lực a. Kia mười mấy loại công năng, đầy đủ vượt qua cùng giai một cái đại cảnh giới. Không cần phải nói những này, lão phu đương nhiên biết Huyền Hoàng giới chỗ tốt, nhưng bây giờ chính là dùng không được, có thể làm sao? Tông chủ, không bằng chúng ta đi đầu quân tiên giới. Nếu không hứa xương giới cũng được. Nghe nói Trịnh gia cũng tại nhận người. Người cái tên này, lại cho ta cùng các loại, lão phu chỉ nói là quan sát, thật không nghĩ hiện tại liền đi. Là ngươi nói, nhân vô viễn lự. Ôi, tốt là, Mặc dù thành bên trong đại đa số người đều cho rằng Tiên Thư Thành gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có, nhưng vẫn tin tưởng Tiên Thư Thành có thể thuận lợi vượt qua. Bất quá ngoài thành tình huống lại có chút không giống. Thứ ra, đại điện bên trong ngồi đầy người, thần thái không một. Tiên Thư Thành bên kia còn không có được chứ? Tháng trước tin tức truyền đến nói còn không có biến hóa, là như cũ, mà lại chúng ta bên này tựa hồ cũng xảy ra vấn đề, sáng tạo đạo giả giúp chúng ta tạo dựng trận giới, đã có hơn một tháng không có cách nào bình thường phát huy tác dụng, mặc kệ rót vào bao nhiêu tiên ngọc đều vẫn là đang từ từ suy yếu, rất nhiều giới đều nhận ảnh hưởng. Ta đã sớm nói, không thể chỉ dựa vào Tiên Thư Thành. Gia chủ, chúng ta có phải là cùng Tiên Thư Thành đi quá gần, bọn hắn ra một ít chuyện, chúng ta liền muốn đi theo gặp nạn. Lão phu cũng cảm thấy là, lúc trước Tam trưởng lão liên tục nói phải cẩn thận, thế nhưng là, hay là nghĩ đến quá nhỏ bé à, tổng là để ý trước mắt chỗ tốt, mà quên về sau, tiên giới là tốt như vậy sống chung sao? Nói rõ hòa giải, âm thầm bên trong còn không biết làm cái gì hoạt động, Tiên Thư Thành lần này xảy ra chuyện rõ ràng chính là bọn hắn làm, đâu không lại à, chúng ta tốt nhất vẫn là phái người đi tiên giới. Đều im miệng. Để các ngươi tới là thảo luận đúng. Không phải thảo luận cùng Tiên Thư Thành đồng minh quan hệ, chỉ cần ta từ nhưng tại một ngày, cùng Tiên Thư Thành đồng minh liền không khả năng cải biến, lại nói cái này, liền hạ đi bồi Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão, ta không ngại địa lao bên trong nhiều quan mấy người. Thứ nhưng nhìn phía dưới, sắc mặt dị thường âm trầm. Mọi người tất cả đều trầm mặc, vị này tân gia chủ tính tình cùng thủ đoạn, không phải bình thường đáng sợ. Kế tiếp theo, Thứ nhưng khoát tay áo, tâm tình cùng sắc mặt đồng dạng âm trầm. Hai năm đã không ngắn, đầy đủ để hơn ngàn cái giới biến mất, một cái giới hai năm đều không có hiện lộ ra bất luận cái gì sinh cơ, một điểm hoạt động dấu hiệu đều không có. Liên đối lấy mấy ngàn giới trận giới đều trở nên suy yếu, chuyện này khẳng định vô cùng nghiêm trọng, thật không biết Chu Thư có thể hay không vượt qua, hắn hận không thể lập tức đi ngay Tiên Thư Thành, mặc kệ có tác dụng hay không, đều muốn biểu hiện ra từ gia đối Tiên Thư Thành ủng hộ, không thể lại như quá khứ đồng dạng. Nhưng bây giờ hắn có thể đi a? Một khi đi, lần này hắn muốn mặt đúng, chỉ sợ cũng không chỉ là cầm tù. Dực Phượng Thành. Đại điện bên trong Lê Lãnh Hàn, sắc mặt hoàn toàn như trước đây băng hàn. Tâm tình lại như thủy triều chập trùng, mới vừa rồi cùng trưởng lão đối thoại còn tại não hải bên trong vừa đi vừa về quanh quẩn, đuổi đi không tiêu tan. Thành chủ, không tốt. Chúng ta trận giới giống như hoàn toàn mất đi công năng, cái gì cũng đỡ không nổi, còn muốn kế tiếp theo trèo chồng a. Chớ nói nhảm, đương nhiên muốn kế tiếp theo, có bao nhiêu tiên ngọc liền dùng bao nhiêu, không có liền dùng cái khác tài nguyên thay thế. Thế nhưng là thành chủ, tiếp tục như vậy, chúng ta nhưng không có nhiều tích xúc. Ngọc đan giới còn có trưởng sinh giới không phải đều đến chi viện chúng ta sao, sợ cái gì? Ta minh bạch, thành chủ, nhưng là ta vẫn là cảm giác cho chúng ta lúc trước không nên từ bỏ chim phượng hoàng trứng, làm hại giữ gốc thủ người đánh xe đoạn không có, nếu là trận giới tiếp tục như vậy, cùng Vạn Hồn Tông lại đến, chúng ta không có biện pháp nào. Những này ta đều biết. Ngươi xuống dưới a." Nàng lắc đầu, chậm rãi đứng lên, dường như lầu bầu nói, nên đi Tiên Thư Thành một chuyến. Chương 4203, chảy nước miếng. Tuyên Hoàng giới. Mây quyển giới tạm thời phong bế về sau, cái này bên trong thành trọng yếu nhất cứ điểm. "Ngươi thật đúng là nhàn nhã đâu." Hoàng Tuyên nhếch miệng, hiện tại Tiên Thư Thành khắp nơi đều là không tốt truyền ôn, cũng không đi quản một ống. Chu Thư để cờ xuống, cười nhạt một tiếng, "Tùy bọn hắn đi thôi, muốn đi liền đi tốt, nguyện ý lưu liền lưu, không cần cái gì quản." Biên Tuyết đi theo nói, "Chính là, hiện tại động tâm muốn đi, tương lai cũng sẽ không thực tình đối đãi Tiên Thư Thành, sớm đi sớm tốt." Các ngươi thật đúng là có lòng tin. Hoàng Tuyên chưa phát giác lắc đầu, nhất định có thể thành công. Chu Thư dừng một chút, vung tay nói, cái này ai nói rõ được, bất quá ta cảm thấy không có việc gì. Hoàng Tuyên nhíu mày nói, ngươi một vị thành chủ, cũng sẽ không nói điểm phấn chấn lòng người, để người khác sao có thể an tâm à. Ngươi cũng không an lòng rồi. Chu Thư nở nụ cười, đúng, ngươi sớm liền có thể đi Hàn Tinh Hải, vì cái gì còn không đi? Không muốn đi cảm ngộ chư thiên tinh thần rồi. Đương nhiên nghĩ, nhưng ta không hy vọng ta Tuyên Hoàng giới không có, chờ một chút đi, nhìn xem xung quanh, Hoàng Tuyên mắt trong mang theo chút lo lắng, thành bên trong đều loạn thành một bầy. Các ngươi lại là một điểm không lo lắng, từng cái, không phải đánh cờ vẽ tranh chính là câu cá lượn kiếm, cũng không sợ bị trong thành những người khác nhìn thấy. Hừ, tiên thành đều như vậy còn không cố gắng bổ cứu, cái gì thành chủ a? Biên Tuyết chưa phát ra nói, Hoàng Tuyên, thật không có gì có thể làm, nên làm tất cả đều làm, hiện tại chính là chờ đợi biến hóa. Chu Thư cười nói, bọn hắn nhìn thấy càng tốt hơn, nhìn thấy chúng ta đều không lo lắng, bọn hắn cũng sẽ không lo lắng. Hoàng Tuyên, muốn không cùng lúc đánh cờ, muốn không an lòng tu luyện. Ta sẽ không đánh cờ, về phần tu luyện thế nào a? Nghĩ đến cái gì? Hoàng Tuyên có chút tức giận, chỉ vào trên tay chiếc nhẫn, ngươi xem một chút, ta cái gì đều không bỏ ra nổi đến, lấy cái gì tu luyện? Biên Tuyết như có chút suy nghĩ, những bảo bối kia chân châu cũng bỏ vào rồi. Ừm, Hoàng Tuyên hừ một tiếng, hay là Chu Thư để ta bỏ vào, nói có chỗ cứ tốt, chỗ tốt gì? Hiện đang sợ là đều bị kiến mục ăn hết đi, khẳng định là như thế này. Mặc dù ngươi là nói đùa, bất quá. Chu Thư nghĩ nghĩ, có khả năng này. Hoàng Tuyên run lên, à, thật đúng là sẽ bị ăn sạch à, kiến mục độ kiếp cũng cần tinh quang sao? Sớm biết, không bằng đem con kia đại long ném vào tốt, nhiều như vậy bao no. Ha ha, là ý kiến hay, Bồ Lao cũng nhất định sẽ không cự tuyệt, đáng tiếc hiện tại là mượn. Chu Thư chưa phát giác mà cười, nhấc vung tay lên, trong mây mù hiện ra một khối mặt kính, Hoàng Tuyên không rõ ý nghĩa, thẳng hướng tấm gương bên trong nhìn lại, ngẩn người, à, những cái kia chân châu đều còn tại à. Chu Thư gật gật đầu, ừm, huyền hoàng giới không thể sử dụng, là vì lẩn tránh phong hiểm, miễn cho khoảng thời gian này có người bỏ vào không đồ tốt, ảnh hưởng kiến mục độ kiếp, các ngươi cũng biết, huyền hoàng giới không gian bắt nguồn từ kiến mục, các ngươi đồ vật kỳ thật đều là đặt ở kiến mục bên trong, ngươi muốn, hiện tại ta giúp ngươi lấy ra. Nguyên lai là dạng này a. Hoàng Tuyên khoát tay áo, đặt vào đi, kiến mục có phải là thật hay không cần những tư nguyên này. Con kia có tác dụng, không có chuyện gì, đến lúc đó ta lại đi Hàn Tinh Hải thu thập. Cảm ơn ngươi, thật là có nhưng có thể dùng đến. Chu Thư hiện ra mấy phân ngưng trọng, lưu tại huyền hoàng giới bên trong tài nguyên đều là trải qua chọn lựa, khi tất yếu sẽ vì kiến một cung cấp nguồn năng lượng. Biên Tuyết chưa phát ra nói, vậy nhưng thật không ý ta. Chu Thư nghiêm túc gật đầu, đúng, tiên thư thành cũng có hơn 1000 năm, huyền hoàng trong nhận chứa đựng tài nguyên vượt quá tưởng tượng, không nói những cái kia tới quá khứ người tu hành, dị tộc cũng rất nhiều, tỉ như hải trại nước tài nguyên đại bộ phận phân liền đều ở bên trong, nhưng không đến thời điểm then chốt, kiến mục sẽ không bắt đầu dùng bọn hắn. Khó trách ngươi có lòng tin như vậy, nguyên lai đầu to trong này, cái này nhưng so ngươi trồng tiên ngọc phải nhiều hơn, Chu Thư, ngươi có phải hay không sớm đã nhìn chằm chằm những tư nguyên này a? Lần thứ nhất có cơ hội nhìn thấy huyền hoàng giới không gian, Hoàng Tuyên rất là hiếu kỳ, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc thanh âm, dù sao đồ vật bên trong quá nhiều cũng quá tốt. Xem như thôi, nhưng nói như vậy, để người rất không thoải mái a. Chu Thư nhìn nàng một cái, cười nói, kỳ thật thời khắc khẩn cấp mới có thể dùng tới, cơ hội không lớn, mà lại không dùng được rơi bao nhiêu, tương lai trả về sẽ chỉ càng nhiều, tuyệt sẽ không để người thua thiệt. Hoàng Tuyên có chút không hiểu, làm sao trả về, chân châu của ta muốn không có, ngươi cái kia bên trong tìm nguyên dạng cho ta. Chu Thư mỉm cười, dung hợp tạo hóa chi lực tinh lực như thế nào? Lại hoặc là tinh quang tinh linh. Hoàng Tuyên kinh giới, hoa, tạo hóa chi lực, cái kia ngược lại là tốt. Tinh quang tinh linh là cái gì? Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, ngươi muốn hỏi ta, ta hiện tại cũng không biết, bất quá tinh lực hấp thu đại lượng sinh cơ lời nói, hẳn là sẽ đản sinh ra một loại nào đó sinh linh đi, cũng chỉ có kiến một độ kiếp sẽ tạo liền cơ duyên như vậy. Biên Tuyết phát hiện cái gì? Thư sư huynh, bên trong những cái kia tiên khí cũng là tại cùng cơ duyên a. Thật nhiều a, cũng đều là cựu phẩm. Ừm, tạo hóa chi lực cùng sinh cơ, thế nhưng là tấn thăng đạo khí mấu chốt ta, nói không chừng mượn nhờ lần này độ kiếp, bọn hắn liền đều có thể thành đạo khí. Hắc hắc, Chu Thư cười gật đầu, mắt bên trong còn đang phát sáng, cái này hơn ngàn kiện cựu phẩm tiên khí thế nhưng là hắn tương lai trọng yếu tư bản, chỉ cần có vô cùng một thành lên đường khí, tiên thư thành thực lực liền sẽ tăng lên mấy lần, không nói siêu việt tiên giới, nhưng cũng có thể đem thế lực khác đều đè xuống. Hắc hắc. Vô cùng một xem ra rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng không phải là không được đạt tới. Lúc trước kiến mục tại huyền hoàng giới độ kiếp, lấy ra động tinh càng lớn, nguyên bản hoang vu huyền hoàng giới hoàn toàn thay đổi, trở thành chư thiên đệ nhất giới, tạo nên vô số loại sinh linh, còn có đông đảo thiên thần, thánh nhân vân vân. Đương nhiên, hiện tại kiến mục không có khả năng giống như lúc trước, quá khứ chư thiên trống rỗng, nhu cầu cấp bách một đám cường giả, mà bây giờ chư thiên đã sớm thành thủ, các loại sinh linh chủng tộc đều có địa vị của mình, đem chư thiên đều chiếm hết, liền xem như kiến mục cũng không có khả năng siêu việt quy tắc, lại chế tạo ra một nhóm lớn có linh trí sinh linh, tràn ngập lực lượng cường giả đến cướp đoạt chư thiên. Cho nên, chế tạo một nhóm đạo khí chính là rất hiện thực cũng rất hợp lý lựa chọn. Ngươi đều phải chảy nước miếng. Biên Tuyết che miệng cười, có thể nhìn thấy thư sư huynh vẻ mặt này, tiểu muội cũng coi là may mắn. Hoàng Tuyên tâm lý giật mình, còn có thể dạng này a? Ngươi làm sao không nói sớm? Ta nói qua, để ngươi đem không cần đồ vật tận lực bỏ vào, là chính ngươi không có nghe. Chu Thư cười cười, bất quá vận khí của ngươi không tốt, cũng chưa chắc có thể thành công. Hoàng Tuyên trừng mắt quá khứ, phi phi, vận khí của ngươi mới không được. Biên Tuyết nghĩ đến cái gì? Thư sư huynh, tiểu muội nhị thập bát tu xương chủ, có thể hay không cũng thay đổi thành đạo khí a? Ngươi cái kia bản thân liền không thua gì đạo khí, nếu như muốn biến hóa, có thể sẽ là thánh khí a. Chu Thư nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, cũng có khả năng sinh ra biến hóa khác, năm đó nhị thập bát tú đều xem như kiến một con dân, ai, nói không chừng sẽ khôi phục một nhóm thiên thần. Biên Tuyết con mắt lóe sáng bắt đầu, vỗ tay nói, hoa, vậy tiểu muội nhưng phải thật tốt chờ mong một chút. Chương 4204, không có chuyện gì. Một cái thân ảnh màu xanh lam nhanh nhẹn mà tới. Hách Nhược Yên nhẹ giọng nói, thư sư, đã biết rõ ràng, 37 cái dung chuyển khá lớn giới đều là bởi vì người kích động, chủ mưu là tiên giới. Chu Thư gật gật đầu, ừm, ngươi xử lý đi, phương diện này ngươi so ta am hiểu. Được. Hách Nhược Yên quay đầu lại đi. Biên Tuyết nhìn xem Chu Thư, nghi nói, ngươi không phải nói mặc kệ bọn hắn a? Chu Thư cười nhạt một tiếng, thành dân nói thế nào làm thế nào, phải đi phải ở đều tùy ý, ta là sẽ không quản, nhưng ngoại nhân muốn tới thò một chân vào, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Coi như không có trận giới, tiên thư thành cũng sẽ không mặc người tới lui. Biên Tuyết gật gật đầu, cũng thế, bất quá tiên giới làm sao ngốc như vậy? Biết rõ tiên thư thành khẳng định sẽ điều tra ra, còn muốn động thủ. Theo thói quen, Chu Thư rất lạnh nhạt, bọn hắn muốn nhìn tiên thư thành có hay không mất đi khống chế lực, cũng không sợ bị chúng ta biết. Kỳ thật ta dự định lại bỏ mặc một đoạn thời gian, dù là tiếp qua 10 năm đâu, chơi lớn một chút, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì, có thể hay không lại phái chút chuẩn thành tới, dạng này chúng ta cũng không đến nỗi quá nhàn, thế nhưng là như khói nói hay là ướp thuốc gấp điểm, đề phòng cẩn thận, miễn cho kiến một bên kia xảy ra vấn đề. Nói đến thật đúng là rất nhàn a. Lý Ngạo Kiếm không biết từ cái kia bên trong sông ra, có chút bất mãn nói, "Tiểu Chu, ngươi không phải nói có thể sẽ có thánh nhân đến a? Ở đâu a?" "Đúng đấy, ở đâu a?" Cái cân không rời đà, Chu Đại Sơn đi theo xuất hiện, ồm ồm, ta nhưng cùng rất lâu, dựa vào cái gì lần trước liền ngươi một cái khiêu chiến thánh nhân, hai chúng ta liền muốn bỏ lỡ. Chu Thư nhìn hai người một chút, đừng nóng nội, khẳng định có cơ hội. Khẳng định. Hoàng Tuyên Hiếu Kỳ nói, sẽ không thật có thánh nhân tới đi. Thánh nhân không phải sẽ không trực tiếp ảnh hưởng chư thiên A. Tình huống bây giờ không giống. Chu Thư thần sắc ngưng lại, kiến mục độ lần này tạo hóa kiếp, khẳng định sẽ làm nhiễu chư thiên bình thường quỹ tích vận hành, cũng sẽ ảnh hưởng đến thánh nhân thiên thần ma thần loại hình người. Có ít người liền nhảy ra người quan sát thân phận, ý đồ cải biến lần này độ kiếp, tốt xấu khó nói, có lẽ là hỗ trợ, có lẽ là quấy nhiễu, ta đoán chừng bọn hắn bây giờ đang ở tranh đấu, chỉ là tại chúng ta không cảm giác được địa phương. Biên Tuyết gật gật đầu, tiểu muội suy tính qua, lần này độ kiếp sẽ không quá bình, có quẻ tượng hoàn toàn đẩy coi không ra quấy nhiễu, chỉ ít 5 lần. Hoàng Tuyên nghi hoặc nói, ngươi ngay cả cái này cũng coi như là bọn chúng nói cho ta, rất ngay thẳng. Biên Tuyết mở ra tay, lòng bàn tay nằm 3 cái tiền tài, lưu lại cái này thánh nhân, ước chừng cũng tham dự tranh đấu đi, hơn phân nửa hay là giúp chúng ta. Hoàng Tuyên sắc mặt có chút đen, thật là có thánh nhân muốn tới a. Một lần cải biến chư thiên tạo hóa đại kiếp chỉ có 5 lần quá nhiều, kỳ thật tính là không sai. Chu Thư cười nói, cũng không nhất định là thánh nhân tới, ma thần, thiên thần, vũ thần, thần linh a, những này cũng có thể, mà lại biểu hiện ra ngoài cũng sẽ không là thánh nhân đích thần tới, hơn phân nửa là một ít thủ đoạn đặc thù, thiên thần phụ thể, thần linh hóa thân, vũ thần thần dáng cùng các loại, bất quá, bọn hắn mang tới lực lượng tuyệt đối là chư thiên lực lượng cường đại nhất một trong, không siêu việt pháp tắc căn bản không có khả năng ngăn cản. Lúc nào đến? Lý Ngạo Kiếm không có e ngại, càng thêm cấp bách, chiến ý cũng nhiều hơn. Chu Thư như có chút suy nghĩ, không biết, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, cũng không dung bỏ lỡ. Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến ầm ầm tiếng vang, một cái lóng lánh giới đột nhiên ảm đạm đi, rất nhanh liền chia hai nửa. Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn đã đến mây thông trước, lớn tiếng nói, là cái nào giới? Chu Thư bình tĩnh nói, kỳ núi, một người đi là được rồi. Lý Ngạo Kiếm biến mất không thấy gì nữa, Chu Đại Sơn biến hình phải chậm một chút, lại là muộn một bước, nhưng cũng không chịu trở về, chỉ đứng tại mây thông trước, kế tiếp nhất định là của ta. Kỳ núi lại không có rồi. Biên Tuyết thở dài, tiểu muội nếu có thể tính ra cụ thể địa điểm liền tốt. Không có chuyện gì. Chu Thư nhấc vung tay lên, xuất hiện trước mặt một bức tranh, kỳ núi đã chia 5 x 7, ở giữa một cái to lớn bóng đen còn tại tứ ngược, bất quá giới bên trên mỗi người đều bị cuốn tại một đoàn trong suốt bọt khí bên trong, mặc dù thần sắc hoảng hốt, nhưng thoạt nhìn không có một điểm tổn thương. Trận giới biến mất, nhưng vẫn đang bảo vệ tiên thư thành. Chu Thư trầm âm thanh nói, nếu như kiến mục độ kiếp đại giới là đại lượng sinh linh tiêu vong, kiến mục coi như độ kiếp cũng sẽ không thành công, bất quá hắn cũng chỉ có thể bảo hộ một hồi, nhất định phải mau chóng đi đón tay. Hình tượng bên trong, Lý Ngạo Kiếm đã cùng bóng đen giao thủ, bóng đen kia cũng hiện ra toàn cảnh, là một con to lớn hắc xà, lại mọc lên người khuôn mặt vô so dữ tợn. Là Sa Bị Thi. Thanh tước thanh âm, bất quá là một cái hồn ảnh, nàng bản thể không tại thành bên trong, đảm đương lấy nhiệm vụ trọng yếu. Chu Thư một chút cũng không ngoài ý muốn, không kỳ quái, làm kiến mục cùng huyền hoàng giới tự địch, hắn cái thứ nhất nhảy ra rất hợp lý, phương thức cũng là hoàn toàn như trước đây thô bạo. Thanh tước nhìn xem hình tượng, có chút tự trách, là lỗi của ta, trước đó không có phát hiện thành bên trong có Sa Bị Thi tín đồ. Chu Thư nhìn xem nàng lắc đầu, ấm giọng nói, đừng ngốc, căn bản phát hiện không được, loại này lâm thời thần dáng khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì ý chí không kiên hoặc là có trạng huống dị thường sinh linh trên thân. A. Hoàng Tuyên đột nhiên một hô, kinh mọi người một chút, nàng không có ý tứ cúi đầu, chậm rãi nói, "Chu Thư, ta hiện tại đã biết rõ ngươi tại sao phải phong bế mây quyển giới, một cái sinh linh cũng không để lại, nếu là Sa Bị Thi trực tiếp tại mây quyển giới xuất hiện, kiến mục coi như có phiền phức, bất quá, ta có chút không rõ, đã kiếp số lấy loại phương thức này xuất hiện, kia vì sao không dứt khoát đem toàn bộ sinh linh đều rời ra tiên thư thành đâu, một cái giới cũng không lưu lại người, như vậy, có phải là liền sẽ không gặp phải kiếp số rồi?" Kiếp số không có khả năng không có. Thanh Tước nhìn nàng một cái, "Ngươi là muốn cho kiến mục tự sinh tự diệt, còn là muốn cho kiếp số xảy ra ở trên người chúng ta?" Hoàng Tuyên nhất thời im lặng, cái này. Chu Thư lắc đầu, cũng không chỉ là nguyên nhân này, nếu như chúng ta để tiên thư thành không có một cái sinh linh, những cái kia kiếp số khả năng liền sẽ lấy những phương thức khác xuất hiện, tỉ như chiếm cứ bản nguyên hạch tâm, tỉ như trực tiếp tác dụng tại kiến mục, dạng này kiếp số càng thêm phiền phức, đặc biệt là đối kiến mục uy hiếp lớn nhất tạo hóa lôi kiếp, bởi vì thánh nhân thiên thần cùng chờ tranh đấu lẫn nhau loại tình huống này rất khó phát sinh, nhưng nếu như chúng ta một cái sinh linh không lưu, để kiếp số không có đột phá khẩu, ngược lại liền có khả năng phát sinh lôi kiếp. Cho nên chúng ta mới lựa chọn loại phương thức này. Là ta nói lung tung. Hoàng Tuyên cúi đầu, kinh sợ, cũng không biết lão Lý có thể hay không thắng. Ngươi nhìn hắn, đều bị đánh bay nhiều lần, không phải, bản cung đi hỗ trợ a. Thải Doanh cũng xuất hiện, nhìn xem hình tượng âm thầm lòng ngưỡng ấy, kiếm đều không tự chủ lấy ra. Ngươi có chuyện của ngươi, đừng quản những người khác, đây là kiến một kiếp số, đồng thời cũng là chúng ta mỗi người kiếp số, đều cần trải qua. Chu Thư quét hướng bốn phía, mắt bên trong có một tia nhỏ bé không thể nhận ra lo lắng, nếu như chỉ là chiến đấu liền tốt, ta cũng không sợ, nhưng có nhiều thứ mang tới kiếp số, so chiến đấu muốn khó chơi nhiều. Chương 4205, cùng tiến lên. Từ kỳ trên núi rời đi người, nhao nhao đáp xuống xung quanh giới bên trên. Bọn hắn rất nhanh liền bị người vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Ai biết ta ngay tại quan sát kỳ núi đại trận đâu, đột nhiên giới liền sụp đổ, cái kia quỷ dị mà kiểm chế hắc vụ nháy mắt liền bao phủ hết thảy. Ta còn tưởng rằng lập tức sẽ chết, cái này tiên thư thành giới cũng thật đáng sợ, thế mà đáng sợ như thế đồ vật. Nói đến kia rốt cuộc là cái gì a? Một cái người tu hành sắc mặt trắng bệch nhìn xem chia 5 x 7 kỳ núi, lòng còn sợ hãi. Có người như có chút suy nghĩ, không phải vật gì tốt, giống như là tà linh loại hình. Có người nghĩ đến cái gì, chần chờ nói, cái này hắc xà tựa như là trong truyền thuyết Sa Bị Thi vu thần. Không phải đâu, thật sự chính là Sa Bị Thi, cái này bên ngoài, cái này cảm giác các bách, cơ hội hoàn toàn nhất trí. Loại vật kinh khủng này, làm sao lại xuất hiện tại tiên thư thành? Vu thần đột nhiên xuất hiện, còn đánh vỡ tiên thư thành giới. Chẳng lẽ là bọn hắn biết trận giới mất đi hiệu lực, cho nên đến tìm sáng tạo đạo giả phiền phức. Lần này hỏng beta. Tiên thư thành thế mà còn đắc tội vu thần Sa Bị Thi. Đây thật là, vừa cùng tiên giới hòa giải a. Tiên thư thành là thật có vấn đề a, tuyệt đối đừng liên lụy chúng ta. Còn có nên hay không tiếp tục lưu lại tiên thư thành đâu? Sớm biết liền nên cùng sư huynh bọn hắn đồng dạng, sớm cho kịp rời đi nơi thị phi này. Vậy ta đi.